Chương 165, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, Nhân Gian Võ Thánh Tô Trường Thanh. Tuyển phía Nam, vẫn là phía Bắc. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ thậm chí trừng lớn hai mắt, có chút khó mà hoàn hồn, bọn hắn vừa mới biết bên người người thân cận nhất là Cẩm Y Thám Tử, đồ vật hai nhà máy phuấn gọi hồn. Hầu ra, ta Trương Hoàng Hà cho rằng, Tiểu Phong là người Hán. Triệu Tiền Tôn mở miệng nói đảm bà nhìn xem quỷ gối Tô Trường Thanh trước người Triệu Tiền Tôn, nhất thời có chút choáng váng. Chấn phủ tim 1000 vị trí đầu hộ từ ngút trời bái kiến chấn phủ sứ, nghe lệnh. Ta đứng tại phía Nam. Tư trưởng lão, ngươi là Đông Sưởng vẫn là Tây Hán? Mã phu nhân đứng dậy, nhất thời khí cấp công tâm, nhìn chằm chằm từ ngút trời nói đây chính là cái bang lão luyện thành thục, liên tục đời thứ ba đều ở trưởng lão a. Cha ngươi mới thái giám đâu, ta là chấn phủ ti cầm y địa vệ, 50 năm trước nhập, lão phu năm nay 87, ngươi làm khó dễ được ta. Từ ngút trời lườm Mã phu nhân một chút, đứng ở phía Nam, bình thản nói. Hắn quyền cao chức trọng, đều nhanh phải chết giả, con cháu đầy đàn, lại càng già càng sợ chết, Tô Trường Thanh nếu là nhằm vào hắn, cuối năm nay chỉ sợ cũng không sống tới. Chúng ta hôm nay vây giết Tiểu Phong, vốn là bởi vì là người khiết đan, vì bảo vệ đại thương Vương Chiêu, mà bây giờ ngay cả đại thương đều che chở Tiểu Phong, còn đánh cái gì? Có người nhẹ giọng thở dài, chậm rãi đi về phía Nam bên cạnh vừa đứng. Trọn vẹn mấy trăm người, đứng ở Tô Trường Thanh phía Nam, còn lại bất quá giải rác hơn 10 người, tất cả đều bị Tiểu Phong chém giết qua thân hữu, phần lớn sắc mặt do dự, nhất thời không biết hôm nay là sai vẫn là mỡ heo làm tâm trí mê muội, trong lòng khó tránh khỏi hối hận. Sớm biết hôm nay, chúng ta làm sao hướng hắn xuất thủ? Tiểu Phong hiện tại là chữ vàng Ti Thiên Hộ, quả nhiên là một lời định sinh tử, Đông Trường Thanh có thể vị xếp thứ nhất, danh bất hư truyền. Trong lòng mọi người rung động, tất cả đều động dung, nhìn về phía người tuổi trẻ kia. Trường Thanh Hầu, Tiểu Phong có phải hay không người khiết đan, các hạ cho dù là cao quý hầu gia, cũng không thể một lời quyết đoán. Mã phu nhân gặp đại thế đã mất, hít sâu một hơi, nhẹ giọng thở dài nói. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú đối phương một chút, không phát một lời, từ Mã phu nhân bên cạnh đi ngang qua, quay người rời đi. Loại này không thèm để ý chút nào thái độ, để Mã phu nhân thân thể mềm mại run rẩy, nhịn không được lửa giận trong lòng bốc lên. Nàng chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã, cho dù đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần cũng khuất tại nàng dưới gấu quần. Toàn Quan Thanh, Mã phu nhân quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm đã sớm đứng tại phía Nam Toàn Quan Thanh. Hầu ra một lời định tiên hộ chi vị, không cần hướng ngươi một vị phụ nhân giải thích. Toàn Quan Thanh lườm Mã phu nhân một chút, thản nhiên nói. Hắn phản ứng bao nhanh, Tô Trường Thanh mở miệng, hắn liền lập tức đi về phía Nam bên cạnh chạy, đừng nói giết Kiều Phong, giờ phút này hơi kém một chút, chỉ sợ liền muốn bỏ mình. Lục đại phái, Ngũ Nhạc kiếm phái, từ không trêu chọc triều đình, liền là bởi vì bọn hắn sợ bị tấn công núi. 10 vạn đại quân đánh tới, đem môn phái tổng đà một vây, 10 ngày liền sập. Lòng người như thế, Trường Thanh hầu thật là khiến người sợ hãi thán phục. Loại này chênh lệch làm cho người cảm giác được kinh khủng, Tô Trường Thanh không có thương tổn bất kỳ người nào, lại dẹp yên toàn bộ tụ hiển trang anh hùng đại hội. Loại áp lực này cảm giác làm cho người ngạt thở, làm cho tất cả mọi người trong lòng không nói gì, trầm mặc tại nguyên chỗ. Chúng ta cho dù xuất thủ, liều chết Tiểu Phong, lại khó thoát Tô Trường Thanh quyền thế. Hắn đã địa vị cực cao, lại đặt chân võ thánh cảnh giới, đến tuổi 200, có thể so với Trương Chân Nhân, hắn còn có càng nhiều thời gian leo lên cảnh giới cao hơn, có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt chúng ta tất cả môn phái, thế lực. Mà chúng ta khi đó chỉ sợ sớm đã chết đi. Mộ Dung Phục trong lòng không nói gì, áo trắng như tuyết, nắm chặt trong tay chỉ còn lại một nửa chuôi kiếm, đứng lặng tại trên mái hiên, nhìn chăm chú thiên cung, không có lời nói, chỉ có trầm mặc. Huyền Cổ đứng tại phía Nam, khoe miệng nhuốm máu, nhìn chăm chú cái kia phong thái tuyệt thế người trẻ tuổi, trong lòng nhịn không được trầm mặc. Huyền Quân là ai giết chết đã không trọng yếu, Thiếu Lâm Tự cũng vĩnh viễn sẽ không truy sát Kiều Phong. Bọn hắn chênh lệch quá xa, Thiếu Lâm Tự mặc dù cả nhà cùng lên, cũng không có khả năng giết chết một tôn nhân gian võ thánh. Người Hán yêu thích đấu tranh nội bộ, làm người khiết đan thì thế nào? Các hạ như thế, không khỏi quá mức chuyên quyền độc đoán. Nơi chân trời xa phía trên, một bóng người mà đến, hắn thân thể tại màu xám xa trong quần áo, đứng mái hiên chỗ cao nhất, dáng người vĩ nạn cao lớn, lạnh giọng mở miệng nói. Mộ Dung Phục ngẩng đầu, đôi mắt ngưng lại, không phải cứu hắn người kia. Hai người dáng người kém tiếp cận nửa cái đầu, cái này áo bào xám nam tử chỉ sợ cùng Tiểu Phong không chênh lệch nhiều. Tô Trường Thanh dừng bước lại, nhìn chăm chú đối phương một chút, tính danh Tiêu Viễn Sơn, cảnh giới thiên cương thất trọng, nhân sinh kịch bản Tiêu Phong cha, bị trùm phản diện Tô Trường Thanh tàn nhẫn sát hại vị lao huynh này để nói hay lắm, dị tộc vì sao không so được người Hán. Lại là một bóng người xa xa mà đến, người mặc màu xám xa bảo, đứng một bên khác mái hiên đỉnh, lạnh lùng nói, tính danh Mộ Dung Bác, cảnh giới thiên cương thất trọng, nhân sinh kịch bản Mộ Dung Phục cha, bị trùm phản diện Tô Trường Thanh tàn nhẫn sát hại. Mộ Dung Phục, Tiêu Phong tất cả đều ở đây, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn cũng ở chỗ này. Nghe nói Trường Thanh hầu đã nhập nhân gian võ thánh, vì sao không thấy chân khí ba động? Tiêu Viễn Sơn nhìn chăm chú Tô Trường Thanh, âm thanh lạnh lùng nói: "Năm đó ta từng cùng tiểu bối này một trận chiến, hắn bất quá địa sát cảnh giới, lựa ta mà rời đi, bây giờ bất quá ngắn ngủi mấy tháng, làm sao có thể võ thánh cảnh giới?" Hai người chúng ta khoác đầu che mặt, thế nhân không biết được ta hai người thân phận, chỉ có hai người chúng ta lòng dạ biết rõ, không bây giờ ngày cộng đồng liên thủ, giết chết cái này Trường Thanh hầu như thế nào? Đại thương tất nhiên đại loạn, người ta cũng có cơ hội để lợi dụng được." Mộ Dung Bắc nhìn chăm chú đối diện áo bào xám nam tử, bình thản nói: "Hắn cố ý để đại thương đại loạn, Mộ Dung thị mới có cơ hội để lợi dụng được." Về phần Tô Trường Thanh võ thánh, hắn thật không tin. Chu Vô Thị cố ý tự ô, Vân Long Sơn xuất thủ thời điểm, tất nhiên lưu lại mấy phần, với lại Tô Trường Thanh làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Tiêu Viễn Sơn trầm tư một lát, nhất thời có chút ý động. Hắn cùng Mộ Dung Bắc có giết cả nhà đại thủ, nhưng hôm nay Tiểu Phong nếu như thật nhập chữ vàng ti, liền không có khả năng trở về khiết đan nhất tộc. Giết chết Tô Trường Thanh, đại thương tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng lớn động. Hai người các ngươi như muốn giết ta, không ngại trực tiếp tới, bớt nói nhiều lời. Tô Trường Thanh bình thản không gợn sóng, nhìn chăm chú ở đây hai người mở miệng nói: "Tiểu bối ngươi dám?" Tiêu Viễn Sơn trong lòng lạnh lùng, đạp không mà đến, hắn lăng không nhảy lên, chính là mấy chục trượng, hàng lâm xuống, chân khí bành trướng. Một bên, Mộ Dung Bác đồng dạng đánh tới, tu vi hùng hậu, lệnh mọi người tại đây sợ hai thán phục đại địa mênh mông, hai người bên cạnh bay mà đến, quyền trưởng phá không, kinh khủng tuyệt luân. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú hai người, nghiêng người hiện lên, tránh thoát quyền trưởng, phía sau hắn một tòa phòng lớn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, vô số gạch vỡ nát ngói sụp đổ tản mát đám người sắc mặt hoảng sợ, liền vội vàng xoay người mà chạy. Hai người này chỉ sợ đã nhập tiên cương cảnh giới cực sâu, bình thường khó có người địch. Toàn Quan Thanh, Đàm Công Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn ánh mắt hoảng sợ, nhìn chằm chằm hai người kia, tâm thần rung động nói. Tiêu Phong nhíu mày, cất bước đi tới, quanh thân nhắc lại chân khí, tiếng long ngâm hổ khiếu vang vọng vân tiêu. Trường Thanh Hầu, ta đến giúp ngươi. Hắn thân chịu trọng thương, nhưng cũng không sợ chút nào, chiến ý quyết tuyệt. Không cần, mặc dù hai người này cùng lên, cũng không gì hơn cái này. Tô Trường Thanh cười lớn một tiếng, dáng người bá đạo, quyền phong bá đạo, khí lãng cuồn cuộn. Hắn nhục thân kinh khủng, nâng nắm đơn quyền, một quyền đánh hướng Mộ Dung Bác, cái kia kinh khủng cự lực, để Mộ Dung Bác phanh phanh lui lại mấy chục bước, phương mới dừng bộ pháp, nhìn chằm chằm Tô Trường Thanh, trong lòng hoảng sợ. Nhục thân võ thánh. Giết. Tiêu Viễn Sơn dậm chân mà đến, hai chân giống như tàn ảnh đồng dạng, thẳng đến Tô Trường Thanh mặt đánh tới. Hai người tại Thiếu Lâm tự tiềm ẩn mấy năm, tu hành 72 tuyệt kỹ, đã có vài chục loại đại thành chi cảnh. Tô Trường Thanh lên tiếng thét dài, đôi mắt lạnh lẽo như điện, đen kịt sợi tóc đón gió múa, đơn giản bá đạo đến cực hạn, song tay nắm lấy Tiêu Viễn Sơn hai chân, nhảy lên một cái, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, đem nện vào loạn trong đá. Hắn quyền phong kinh khủng, đại khai đại hợp, đem Tiêu Viễn Sơn áp chế nhất thời khó mà chống đỡ. Nơi xa Mộ Dung Bác lại lần nữa đánh tới, Tô Trường Thanh tay như hoàng kim, sáng chói đến cực điểm, hắn hóa quyền là trượng, đem Mộ Dung Bác bắt lấy, đem cũng ném vào đống loạn thạch bên trong. Hắn quyền phong vô cùng vô lượng, phách tuyệt thiên hạ, đem hai người triệt để áp chế, mỗi một kích, mặt đất đều đang không ngừng rung động, đem hai người truy nhập sâu trong lòng đất, cơ hồ muốn tại chỗ truy bạo hai người đầu lâu. Một màn này đơn giản hung ác điên cuồng đến cực điểm, lệnh người tê cả da đầu. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 166, Tô Trường Thanh, nguyên lai ta mới là phía sau màn hát thủ. Chơi ạ. Bực này ôn tồn lễ độ người, cư nhiên như thế hung ác điên cuồng. Nơi xa Toàn Quan Thanh, Đàm Công Đàm Bà, Du Lịch Thị Song Hùng, Mã Phu Nhân, tất cả đều trong lòng hoảng sợ, nhìn chằm chằm cái kia áo trắng như tuyết nam tử, tê cả da đầu. Trong lòng bọn họ may mắn không có quá nhiều trêu chọc Tô Trường Thanh, bọn hắn liền đối phương một quyền chỉ sợ đều không chịu nổi. Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn giấu ở áo bào xám dưới đầu, cơ hồ đều bị truy phát nổ. Hai người trong lòng biết tiếp tục như vậy nữa, tất nhiên muốn bại vong tại Tô Trường Thanh trong tay, nổ tung chân khí, hai ngón đều xuất hiện, duệ mang pha không, tất cả đều vận dụng Thiếu Lâm đại lực kim cương chỉ, trực chỉ Tô Trường Thanh mặt mà đi. Tô Trường Thanh quay đầu sọ, hai người vỗ mặt đất, từ sụp đổ trong lòng đất, lách mình bên cạnh bay mà rời đi. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, tàn hoàn bức tường đổ ở giữa, một tòa hố sâu to lớn, chính là Tô Trường Thanh nện gõ mà đến. Trên thân không có chất khí, hắn là gì cường đại như thế? Chỉ dựa vào nhục thân chi lực, cũng đã võ thánh. Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn hai người toàn thân nhuốm máu, nhìn chằm chằm không bị thương chút nào Tô Trường Thanh, trong lòng sợ hãi nói: "Vận dụng toàn bộ thực lực, thừa dịp hắn không có chất khí, trấn sát hắn." Hai người tất cả đều chém giết mấy chục năm, trong lòng đã sớm lạnh lùng, đồng thời lại lần nữa đánh tới, bộc phát toàn bộ chân khí, sáng chói chói mắt, muốn trong nháy mắt trấn áp Tô Trường Thanh đấu chuyển tinh gì. Ca Sa Phật Ma Công. Tất cả đều tiên cấp bí tịch, với lại đã cảnh giới lại thành, trên đời nan địch. Các ngươi dùng suất toàn lực, mà ta lại ngay cả đao đều không ra khỏi vỏ. Tô Trường Thanh đôi mắt đạm mạc như sương, trong lòng sát ý như biển, cất bước đi tới, bên hông xương tuyết đao ra khỏi vỏ, băng tinh như tuyết, tranh minh thất truyền. Hùng bá thiên hạ. Hắn một đao ngang qua mà ra, phá không giải mang, chói mắt tuyệt luân. Huyền Nhược Băng Hà vung vãi đại địa. Một đao kia quá kinh khủng, toàn bộ tụ hiền trang cũng vì đó mà chấn động, vô số phòng vỡ nát, bá đạo tuyệt luân đao mang, để bầu trời cũng vì đó thanh minh, tản ra hết thảy mây mù. Chỉ có cái kia băng sắc đồng dạng hào quang, chiếu sáng đại địa, một người đến cùng cường đại cỡ nào, mới sẽ khủng bố như thế. Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn ánh mắt nhất lẫm, cơ hồ là trong nháy mắt thu chiêu, lách mình trở ra, hai người bọn họ áo bào tất cả đều tại đao mang bên trong vỡ vụn, chảy ra tóc mai trắng sợi tóc cùng dàn mua vai hùng khuôn mặt. Hai người quanh thân máu tươi tràn ra, máu thịt bé bét, sắc mặt sợ hãi, tại bực này đao mang dưới, cho dù chân khí mạnh hơn, hộ thể cương khí cũng ngăn không được, trong khoảnh khắc bại vong. Lùi, mau lui. Ta hai người đánh với người nọ một trận, chính là cùng một tôn hung thú mà chiến. Hắn bằng chừng ấy tuổi, tại sao có thể có mạnh như vậy đạo thế? Hai tâm thần người cự chiến, liếc nhau, tất cả đều hướng một bên mà chạy, tách ra hai địa phương. Tô Trường Thanh cất bước đi tới, vẫn không có chân khí, lại cơ hồ cực tốc cảnh giới, trong chớp mắt liền lướt ngang mấy chục mét, đi vào Mộ Dung Bác trước mặt, hắn một quyền kim quang sáng chói, đem hộ thể cương khí trực tiếp truy bạo. Mộ Dung Bác cơ hồ bị truy đầu lâu choáng váng, Tô Trường Thanh một tay chụp tới, bóp chết đối phương cái cổ, quay người thẳng đến Tiêu Viễn Sơn mà đuổi theo. Tiêu Viễn Sơn nguyên lai tưởng rằng Tô Trường Thanh đuổi theo Mộ Dung Bác, hắn liền có thể trốn một mạng, vừa mới tùng hạ tâm đến, quay đầu nhìn lại, đã thấy Tô Trường Thanh một tay nắm lấy Mộ Dung Bác, còn đã đuổi theo. Trong lòng của hắn trong nháy mắt vô tận hối hận. Đáng hận, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà tin cái này Mộ Dung Bác, cái này Tô Trường Thanh ở đâu là tiểu bối, chỉ sợ ta đến chết cũng không thể võ thánh cảnh giới, mà hắn bất quá tuổi tròn đôi mươi, cũng đã như thế. Tô Trường Thanh thậm chí cứu được con của hắn Kiều Phong, hai người vốn nên hữu tình phân. Tiêu Viễn Sơn trong lòng ngẩm đạm, bị Tô Trường Thanh cách không một quyền đánh xuống tới, rơi vào tụ hiển trang bên trong. Đây là Mộ Dung Bác. Thiết diện phán quan đơn đang theo dõi đối phương nhìn mấy lần, đột nhiên kinh hãi nói: "Tô Trường Thanh cất bước đi tới, đem Mộ Dung Bắc cũng vứt trên mặt đất. Trường Thanh hầu, chỉ sợ thật nhân gian vô địch." Tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ, khó tự kiềm chế, Tô Trường Thanh quyền thế cường đại, hắn tu vi võ đạo lại mạnh hơn, cơ hồ làm người tuyệt vọng. "Đem hai bọn họ mang về thành Trường An, các ngươi thân phận bại lộ, sau ngày hôm nay, liền theo ta cùng nhau về 12 ti." Tô Trường Thanh nhìn về phía Cẩm Y Liễu vệ rất nhiều ám tử nói: "Vâng." Triệu Tiền Tôn liền vội vàng gật đầu, ngưỡng mộ Tô Trường Thanh, khó tránh khỏi trong lòng có chút run lên. Dễ như trở bàn tay đem hai người nghiền ép, giống như dễ như trở bàn tay đồng dạng trấn áp hai tôn tiên cương võ đạo cao nhân. Chúng ám tử cất bước mà, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn hai người bại lộ khuôn mặt, máu thịt bé bé, lại ẩn ẩn để cho người ta có thể nhìn ra bộ dáng. Đây là Tiêu Viễn Sơn, đây là Mộ Dung Bác. Đám người bỗng nhiên nhướng mày, Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục nghe vậy, bước nhanh mà đến, nhìn chăm chú nằm trên đất hai cái lão giả. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong dung nhan cực kỳ tương tự, bất quá một đầu tóc tóc mai trắng, một người lại càng thêm ai hùng hùng tráng. Hai bọn họ là người phương nào không có quan hệ, dám đối Trường Thanh Hầu xuất thủ, đáng đời như thế. Toàn quan Thanh đôi mắt lẩm nhẩm, vội vàng nói: "Tô Trường Thanh cường đại, vượt qua ở đây tưởng tượng của mọi người, không biết còn có thể thống trị toàn bộ giang hồ bao nhiêu năm tháng." Cái này, Mộ Dung Phục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Tô Trường Thanh. "Ta thân thế sự tình, khó để xác định, nếu như cái này Tiêu Viễn Sơn thật sự là phụ thân ta, làm cứu." Tiêu Phong trong lòng trong nháy mắt quyết gãy xuống. Tô Trường Thanh không quan tâm bọn hắn là như thế nào nghĩ, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bắc hai người sẽ có tác dụng lớn. Phổ độ từ hàng khó có thể ứng phó, thiên nữ ưu hồn bên trong thủ yêu, lại là đã từng bản thân bị trọng thương, có thể cái thứ nhất đối phó. Hắn đã quyết định giết yêu lấy đan phá toái hư không, liền sẽ dốc toàn lực mà vì, kiên trì không ngừng, không tiếc nỗ lực một đời giá. Hắn muốn tụ tập thiên hạ tất cả cao thủ, Trương Tam Phong, Lão Tăng Quách Giác, Vô Nhai Tử, Lâm Ngọc Tiễn, Phong Tình Tuyết, Mộ Dung Bắc, Tiêu Viễn Sơn, Tiểu Phong. Công phạt, nhu tận thế gian tất cả yêu. Đại lý quốc hám chống giống hư hư thực thực có chân phượng di tích, thủ yêu mộ mộ, phổ độ từ hàng, Hắc Sơn lão yêu, Trường Bạch Sơn, Côn Luân Sơn, Tử Vi núi. Tô Trường Thanh trong lòng trầm mặc, hắn chợt nhớ tới một cái nhân sinh kịch bản, Vũ Hóa Điền nhân sinh kịch bản, nhân sinh kịch bản, phá toái hư không vai phụ, Long Môn Phi giáp trùm phản diện, ẩn tàng tại Lý Liên Anh dưới trướng nhiều năm, ương xem lang cô chi tướng, lại một mực khuất tại tại Mưu Sĩ, chưa từng dẫn đội xuất đạo. Thiên mệnh nữ đế cơ tinh nguyệt phát tích thời điểm, đề bạt với hắn, cuối cùng nưu tận tất cả, đang đỉnh Tây Hàn Hàn Công, đặt chân thiên cương cảnh giới cửu trọng. Một đời Tây Hàn nhà máy hoa, khí chất tung dung, âm nhu như tuyết, phiên như du long. Nưu tận thiên hạ, bị người tính toán, có mới nối cũ. Cùng tao chính thuần, Yêu Nguyệt, Chu Vô Thị, Diệp Cô Thành, gần 300 vị thiên cương, võ thánh, địa sát. Cuối cùng kết thúc tại Đại Thương Võ Mộ, táng thân tại đầy trời cát vàng, hải cốt không còn. Cơ Tinh Nguyệt Đại Thương Võ Mộ bên trong nuốt tận 300 tôn võ đạo đại năng, mới phá toái hư không. Tô Trường Thanh trong lòng không nói gì trầm mặc, hắn tại sao lại giúp Cơ Tinh Nguyệt thẳng nếu như thế, nhìn như vậy bắt đầu, ta mới là sau cùng cái kia phía sau màn hát thủ. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 167, không có ta Tây Tư Ma, cái này tính là gì cầu thí anh hùng đại hội? Mộ Dung Bắc chính là Mộ Dung công tử phụ thân, hắn đã sớm qua đời, tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn có người này, hắn liền là năm đó cái kia người khiết đan, Tiêu Viễn Sơn. Đang ngồi đám người tất cả đều nhìn chằm chằm cái kia hai cái lão nhân tóc trắng, nhịn không được trong lòng sợ hãi thán phục. Hai tôn tuyệt đỉnh tiên cương, cứ như vậy thua ở Tô Trường Thanh trong tay. Năm đó nhạn môn quan huyết chiến, liên lụy hai vị, nhất thời khó mà nói rõ, hai vị không ngại theo đội cùng nhau về thành Trường An, việc này tự có kết quả. Tô Trường Thanh quay người nhìn chăm chú Mộ Dung Phục, Tiểu Phong hai người nói: "Thành Trường An Tiểu Phong ngày khác tất đi, ta bây giờ trọng thương mang theo, tìm kiếm địa phương chữa thương về sau, đi một chuyến nhạn môn quan, nếu như người này thật sự là phụ thân ta, còn xin hầu gia thủ hạ lưu tình." Tiểu Phong mắt hổ khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Tô Trường Thanh chắp tay nói: "Không sao." Tô Trường Thanh khoát tay, đem một bên Tiết Mộ Hoa gọi tới: "Ngươi ở chỗ này là Tiểu Phong cùng A Chu chữa thương, đợi cho sau khi thương thế lành, cùng hắn cùng nhau đi thành Trường An." Tiết Mộ Hoa khẽ giật mình, nhìn chăm chú lên bá đạo Tô Trường Thanh, có chút khẽ run nói: "Hầu gia, nhà ta sư đưa tin, có việc khác à?" "Không sao, ngươi sư bao quát ngươi thái sư phụ, ít ngày nữa cũng sẽ tiến đến thành Trường An." Tô Trường Thanh bình thản nói. "Ta thái sư phụ?" Toàn thân hắn tàn tật. Tiết Thần Y khẽ giật mình, sợ hãi nói: "Như thế nào đi ở ngoài mấy ngàn dặm thành Trường An? Tự nhiên bác sĩ đại kiệu cũng sẽ không để hắn đi tới đi." Tô Trường Thanh nói. "Cái này..." Tiết Mộ Dung không phản bắt được. "Lùi ra đi." Trường Thanh hầu một lời định giang sơn, kinh tài tuyệt diễm, thế tục hiếm thấy. Mộ Dung Phục trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, chắp tay nói: "Đối phương đã sớm siêu việt đồng dạng người phàm tục, một chút xíu ân oán tại trong mắt đối phương, không thèm để ý chút nào, hắn cùng phụ thân Mộ Dung Bắc, tất cả đều nhờ ông, biến thành hắn vật trong lòng bàn tay. Các hạ thương thế không nặng, có thể ở chỗ này chỉnh đốn mấy ngày, trực tiếp theo Kiều Phong tiến đến thành Trường An." Tô Trường Thanh ngưng mắt nhìn về phía Mộ Dung Phục nói: "Hầu gia không trở về thành Trường An sao?" Tiết Mộ Hoa kinh hãi nói: "Qua đoạn thời gian, ta đem thân đi một chuyến Thiếu Lâm tự. Chuyện chỗ này, chư vị thành Trường An gặp lại." Tô Trường Thanh khoát tay nói. Hắn quay người cất bước rời đi, bước nhập trong phòng, chỉ để lại tụ hiền trang hơn trăm người, ánh mắt hoảng sợ. "Tô Trường Thanh hẳn là không sợ ta hai người cướp đi sao?" Mộ Dung Phục đôi mắt khẽ nhúc nhích nhìn chằm chằm Tô Trường Thanh nói: "Phụ thân hắn Mộ Dung Bác, Tiểu Phong phụ thân Tiêu Viễn Sơn tất cả đều bị tóm." Tô Trường Thanh vừa đi, hai người chính là giữa sân mạnh nhất người. "Tiêu đại ca, Trường Thanh hầu xa không tầm thường người, hắn không thèm để ý chút nào ngươi cùng công tử xuất thủ, với lại nhạn môn quan huyết chiến, ta suy đoán có khả năng cùng Mộ Dung lão gia chủ có quan hệ. Nếu như hai người các ngươi thật cướp đi bọn hắn, vậy sau này chính là tại thiên hạ tất cả mọi người truy sát bên trong, bao quát đại thương cầm y liễu vệ, cùng toàn bộ võ lâm. Giờ phút này chỉ có Trường Thanh Hầu có thể bảo vệ hai người các ngươi. A Chu hít sâu một hơi, mở miệng nói. Nàng thấy rất rõ ràng, không có Tô Trường Thanh, Tiêu Viễn Sơn đem bộc lộ ra Kiều Phong là người khiết đan, mà Mộ Dung Bắc giả chết hơn 20 năm, như đồ sự tình cũng sẽ bại lộ. Bất quá nàng cũng không xác định nhạn môn quan huyết chiến sự tình. Thì ra là thế. Tiêu Phong khẽ gật đầu, trong lòng tán thưởng A Chu thông minh. Trong lòng của hắn thủy chung hướng về người Hán, nếu như hôm nay không Tô Trường Thanh, hắn chính là võ lâm công địch. Vậy ta liền ở chỗ này chờ, theo đám người cùng nhau đi thành Trường An. Công tử, ngươi không ngại các loại lão gia chủ tỉnh lại, đem sự tình hỏi rõ ràng. A Chu nhìn về phía Mộ Dung Phục nói. Mộ Dung Phục đôi mắt ngưng lại, khẽ gật đầu. Tụ Hiền Trang bên ngoài hơn 10 dặm một tòa vô danh thấp trên núi cây cối mọc thành bụi, Tô Trường Thanh ngồi xếp bằng, trước người một bản Dịch Cân Kinh. Dịch Cân Kinh chân truyền cấp bậc công pháp, võ học đỉnh cao nhất. Dịch Cân Kinh chính là phản văn chỗ viết, Đạt Ma lão tổ sáng tạo, ta xem không hiểu văn tự. Tô Trường Thanh nhìn phía trên lít nha lít nhít phản văn, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cưu Ma Chí, không biết ngươi này hình người phiên dịch khi nào sẽ đến. Tô Trường Thanh nhẹ giọng tự nói, chắp tay hành lễ, trên thân thể một sợi nhạt đạm kim quang hội tụ, hắn xem không hiểu phản văn, lại có thể theo như trong đó kỳ kinh bát mạch mà đi. Nguyên tắc bên trong, Du Thản Chi mượn dùng môn này Du Tẩu chi pháp, thậm chí luyện hóa ngàn năm băng tẩm, con giết chi độc, chiến lực cực mạnh, xuất trưởng ẩn chứa ngàn năm băng tẩm các loại khí độc, thành sẽ bất phàm. Hắn trước luyện kinh mạch, các loại Cưu Ma Chí tới, liền có thể phiên dịch. Trong mấy mắt, thời gian trôi qua nửa tháng có thừa. Tu Hiền Trang bị dần dần tu sửa, ngày xưa anh hùng đại hội đã sớm qua loa chấm dứt, bây giờ ở hơn trăm người tất cả đều cầm y liễu vệ 12 tỷ người. Trên đường lớn, một cái đại hào mập mạp, thân mặc bạch y, lờ mờ có thể thấy được ngày xưa tuấn tú, mày kiếm mắt sáng bộ dáng, người này chính là Đoàn Dự. Hắn một tay ôm tiểu Trương Vô Kỵ, một tay lôi kéo Vương Ngự Yên, tại cùng nghĩa quận trên đường cái một đường chạy mau. Cái kia yêu tăng ép hỏi ta lục mạch thần kiếm, ta đem tiểu Trạch kiếm kiếm phổ tả hữu đi nào, tiền hậu bất nhất, hắn cương ép lịch luyện, đã tẩu hỏa nhập ma. Đoàn Dự nói, hiện tại anh hùng đại sẽ mở ra, biểu ca ta còn có kiều bán chủ, nhất định đều tại tụ hiền trang, còn có nhiều như vậy võ lâm cao thủ, cái kia yêu tăng tất nhiên không chiếm được lợi ích. Vương Ngự Yên cười nói, tốt. Đoàn Dự than khẽ, các loại nhìn thấy Mộ Dung Phục, chỉ sợ Vương Ngự Yên lại muốn rời đi. Ngày đó từ dưới chân núi võ đàng, bọn hắn bị hỏa công đầu đả trọng thương, sau đó bị Cưu Ma Chí bắt lấy, đối phương vẫn tại ép hỏi lục mạch thần kiếm kiếm phổ. Vương Ngự Yên trên người có Lang Hoàng Ngọc Động tất cả võ học điện tịch, Trương Vô Kỵ lại có Tạ Tốn Đồ Long Đào tung tích. Bọn chúng ven đường một mực hướng phương tây mà đi, chuẩn bị đặt chân dân tộc thổ phiên khu vực, đi ngang qua tụ hiền trang. Cưu Ma Chí vẫn như cũ nhớ được bản thân muốn danh dương thiên hạ mục đích, trên đường lại bị Đoàn Dự hố một tay. Đoàn Dự ca ca, chờ sau này ta trưởng thành, ta giúp ngươi đánh cái kia phi tăng. Trương Vô Kỵ mãi thanh mãi khí nói, hắn phấn điêu ngọc trác, mập đáng yêu, kế thừa Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố tướng mạo. Ha ha, đợi ngươi lớn lên rồi nói sau, ca ca ta Cửu Dương thần công nhập môn về sau, liền có thể vì ngươi chữa thương. Đoàn Dự cười nói, hắn thân thể vẫn như cũ cực béo, nếu như không phải trên trán lờ mờ còn có loại kia khí khái hào hùng, người quen chỉ sợ đều nhận không ra hắn chính là Đoàn Dự. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi tụ hiền trang, nếu không cái kia yêu tăng khi thì hồ đồ, khi thì rõ ràng, chỉ sợ rất nhanh lại đuổi theo. Ba người một đường thẳng đến, đi vào tụ hiền trang bên trong. Lão tiên sinh, anh hùng đại hội đã kết thúc rồi à? Đoàn Dự nhìn trước mắt quét rác lão đầu, nhìn không được sợ hãi nói. Đúng, Trường Thanh Hầu nghiền ép toàn trường, ngay cả ta tụ hiền trang hai vị trang chủ, cũng có một người là cầm y liễu vệ. Lão đầu thở dài, cơ hồ khó có thể tin nói. Hiện tại bọn hắn đều trong trang chỉnh đốn, qua hai ngày liền muốn tiến đến thành Trường An. Trường Thanh Hầu quả nhiên là trung nghĩa thiên thu. Ta Đoàn Dự hẳn là chịu nhận lỗi, nếu không phải là hắn, ta đại ca chỉ sợ lại khó tại võ lâm trùng lập đủ. Đoàn Dự nhẹ giọng thở dài, khó tránh khỏi có hối hận. Cái kia ngày nói chuyện quá phận. Tô Trường Thanh cứu được hắn không chỉ một lần hai lần, lại cứu Kiều Phong, vì đó mà chính danh, từ đó về sau, chỉ sợ thiên hạ lại không người biết dùng Kiều Phong người khiết đan sự tình nói cái gì. Dù sao Kiều Phong đã vì đại thương hiệu lực. Người này tức liền có mưu đồ, đó cũng là nhân chi thường tình. Nếu như gặp lại Trường Thanh Hầu, ta định cùng không say không nghỉ. Đoàn Dự nhẹ giọng cảm khái, vừa muốn truy vấn Kiều Phong cùng Mộ Dung Phục ở phòng nào. Đây cũng là anh hùng đại hội sao? Làm sao một mảnh hỗn độn, cũng không có người nào. Tụ Hiền Trang bên ngoài, Cưu Ma Chí cất bước đi tới, âm thanh lạnh lùng nói: "Hỏng, cái kia phiên tăng tới, chúng ta nhanh từ sau bên cạnh chạy." Vương Ngữ Yên nhỏ giọng nói: "Ta Cưu Ma Chí vừa mới luyện thành Tiểu Trạch kiếm, tại sao không ai đến đâu? Không có ta Tây Cưu Ma, cái này tính là gì cầu thí anh hùng đại hội? Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực." Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 168, vậy liền nhìn xem các hạ, bao nhiêu ít cân lượng. Cưu Ma Chí nhíu mày, cất bước đi tới. Tốc độ cực nhanh, một tay lấy Vương Ngự Yên bắt lấy Đoàn Dự sắc mặt quýnh lên, đơn chỉ ngưng tụ, đang muốn dùng ra Lục Mạch Thần Kiếm. Lục Mạch Thần Kiếm, thử trước một chút tiểu tăng tiểu trạch kiếm a. Cưu Ma Chí lên tiếng nhe răng cười, ngón út mà ra, một chỉ kiếm mang sáng chói, đem Đoàn Dự đâm thủng ngực mà qua, huyết hoa nở rộ. Lục Mạch Thần Kiếm rất cao minh, lấy công phạt làm chủ chân truyền cấp công pháp, thế gian hiếm thấy. Đoàn Dự nhìn xem ngực lỗ máu, một ngụm máu tươi phun ra, khó có thể tin Cưu Ma Chí thế mà thật đã luyện thành Lục Mạch Thần Kiếm. Hắn làm chân vũ học kỳ tài, nghịch luyện tiểu trạch kiếm, cũng có thể có thành tựu. Nơi xa có người cất bước đi tới, chính là Mộ Dung Phục. Phong ba ác, ba bất đồng ba người. Biểu ca. Vương Ngữ Yên vội vàng nói. Cưu Ma Chí, ngươi học trộm nhà ta Hoàn Thi Thủy các võ học, lại cướp đi Ngữ Yên ba lần bốn lượt, hôm nay ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Mộ Dung Phục trong lòng một mực kìm nén một hơi, hắn vừa mới biết được Nhạn Môn Quan hết thảy nguyên do, Huyền Buồn chính là cha hắn Mộ Dung Bắc giết chết, cố ý giá họa với hắn. Không có dạng này cha ruột, hắn khổ tâm kinh doanh hơn 10 năm, mới vừa có nam Mộ Dung thanh danh tốt đẹp, hết thảy đều vừa tan tận. Tiêu Phong thảm hại hơn một chút, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, ân sư đều là Tiêu Viễn Sơn giết chết, giá họa cho hắn. Bang chủ cái bang không có, mình càng là trở thành võ lâm công địch, đây là hai cái hố nhi tử cha. Hôm nay ta tất sát ngươi. Mộ Dung Phục ôm hận xuất thủ, dùng ra suốt đời sở học, kiếm mang sáng chói, trực chỉ Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí giờ phút này trước phục dụng ngàn năm thạch đũ, lại được Tiểu Trạch kiếm, lòng tin tăng nhiều, không sợ chút nào. Tay hắn như tàn ảnh, hỏa diễm đao thiêu đốt, ngắn ngủi ba chiêu, liền đem phong ba ác, ba bất đồng tất cả đều trọng thương. Mộ Dung Phục trắng kiếm đánh tới, Cưu Ma Chí hai ngón cầm hoa, liệt hỏa xích hồng chân khí tại giữa hai tay ngưng tụ, bành trướng chân khí, đem phía trước trường kiếm mà ách dừng, tranh minh run rẩy rung động. Hai người ở giữa không trung đấu sức, trong lúc nhất thời Mộ Dung Phục không vào được, không lui được. Cưu Ma Chí từng bước tới gần, song trưởng dần dần chắp tay trước ngực, đem trắng kiếm gắt gao thẻ bắt, đột nhiên vỡ nát tại trời cao bên trong, một chân bay lên, đem Mộ Dung Phục đã bay. Ngươi một cái thủ hạ bại tướng, có tư cách gì cho ta đấu? Các ngươi cái gọi là Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung, tất cả đều có tiếng không có miếng hạng người. Cưu Ma Chí nhìn chung quanh tất cả mọi người, cười dài nói: Bắc Tiểu Phong liền phòng thủ mà không chiến, mà Nam Mộ Dung càng là chỉ là hư danh. Xem ra thế gian này chỉ có ta Tây Cưu Ma, Đông Trường Thanh. Mộ Dung Phục, đây là chân chính dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân. Cưu Ma Chí bình thản nói: Vô sỉ. Mộ Dung Phục khỏe miệng chảy máu, âm thanh lạnh lùng nói: Nơi xa một bóng người bay vọt mà đến, dáng người vĩ ngạn, kiếm mi tả phi nhập tấn, đơn trưởng đánh tới, kinh khủng khí lãng, để chung quanh tất cả người chấn động theo. Cưu Ma Chí bỗng nhiên biến sắc, song trưởng nâng lên đón đỡ, lui lại ba bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cái kia vĩ ngạn nam tử. Các hạ không phải là Bắc Tiểu Phong? Cưu Ma Chí trong lòng kinh hãi, do hỏi: Cưu Ma Chí, ngươi tại Trung Nguyên gây sóng gió, nhấc lên vô số tranh chấp, tiểu mộ cũng rất muốn gặp ngươi. Vậy liền nhìn xem các hạ bao nhiêu ít cân lượng. Cưu Ma Chí cất bước đi tới, ngưng tụ hỏa diễm chất khí, đao mang trên không trung quét sạch, Tiểu Phong đằng không mà lên, Hàng Long thập bát trưởng trên không trung quét sạch, hai người song trưởng tương giao, trung quanh thiên cương chân khí bành trướng, chấn động phương viên trăm mét. Tiểu Phong lui lại ba bước, bình tĩnh đứng thẳng. Cưu Ma Chí lại lui lại mấy chục bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tiểu Phong, trong lòng một cỗ nghịch huyết cường gọt lên, bị hắn ngừng. Hàng Long thập bát trưởng, quả nhiên là võ lâm tuyệt học, tiểu tăng hôm nay có thể thấy Bắc Tiểu Phong hào quang, thật sự là bình sinh một vui thú lớn. Cưu Ma Chí hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, cung kính nói. Hắn một bên nói, một bên hướng tụ hiền trang ngoài cửa chậm rãi đi. Các hạ cùng tiểu tăng Tây Cưu Ma nổi danh, quả nhiên là theo lý thường ứng làm, cái này Mộ Dung Phục có tiếng không có miếng thôi, cũng xứng cùng các hạ đánh đồng. Đại sư, Mộ Dung công tử có chí lớn hướng, xa không phải Tiểu Phong có thể bằng. Tiểu Phong có chút chắp tay nói. Tốt, các hạ không chỉ có thực lực cao cường, lòng dạ càng là rộng thùng thình, Tây Cưu Ma, Đông Trường Thanh, Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung chỉ là hư danh, thật sự là không đủ để cùng ta ba người đánh đồng. Cưu Ma Chí đưa lưng về phía đám người, hai ngón tại ngực ngừng khí huyết sôi trào, hít sâu một hơi nói. Có thể cùng bần tăng bất phân thắng bại, trên đời không có mấy người, hy vọng ngày sau còn có thể có cơ hội, sẽ cùng các hạ phân cao thấp. Hắn phất tay áo rời đi, một ngụm máu tươi phun ra, bưng bít lấy vết tường, sắc mặt cực kỳ khó coi, quay người gặp sau lưng không ai đuổi theo, cực tốc mà chạy. Tụ Hiên Trang bên trong, nhiều ngày không thấy, đại ca phong thái vẫn như cũ, Cưu Ma Chí thực lực bất phàm, lại bị tùy tiện trấn áp. Đoàn Dự vội vàng chắp tay nói: "Nghĩa đệ, làm sao thân thể biến thành dạng này?" Tiểu Phong nhìn chằm chằm Đoàn Dự nhìn chỉ chốc lát, phương mới nhận ra đến trước mắt đại mập mạp là Đoàn Dự, cả kinh nói: "Cái này..." Nói rất dài dòng. Đoàn Dự khổ sở nói: "Hắn tình nguyện không cần võ công, cũng không muốn biến thành bộ dáng này, không biết bao lâu mới có thể dung luyện những cựu dương đó chân khí." Một bên khác, Cưu Ma Chí chạy vội trong vòng hơn 10 dặm, tại một chỗ núi thấp chỗ, cây cối rậm rạp, hắn phương mới dừng bước lại. Tìm một tòa khô bại trong sân động, Cưu Ma Chí nhắm mắt điều tức, chậm rãi chữa thương. Lần này mất đi Trương Vô Kỵ, thật sự là đáng tiếc, Đồ Long đao chỉ sợ rất khó cầm tới. Cái này Tiểu Phong Hàng Long thập bát trưởng quả nhiên kinh khủng, tu vi của người này thế tục hiếm thấy, chém giết chiến ý chỉ sợ cùng Tô Trường Thanh cũng bất quá sàn sàn với nhau. Đáng tiếc, ta Cưu Ma Chí mệnh không có đến tuyệt lộ. Đại hắn tu bổ lại thương thế, muốn đi Thiếu Lâm tự một chuyến, hắn sư đệ trời Mani tại bị u cấm tại Thiếu Lâm tự Đạt Ma viện bên trong. Cưu Ma Chí nhẹ giọng thở dài, mở ra hai con ngươi, lại thấy phía trước một nam tử áo trắng đang ngồi ở trước mặt hắn, hắn trong nháy mắt giật nảy mình, ngốc như tự bùn, thật lâu phương mới hồi phục tinh thần lại. Trường Thanh Hầu, làm sao ta ở chỗ này đều có thể gặp ngươi? Cưu Ma Chí khổ sở nói. Hắn cho dù chữa thương, thế gian cũng hiếm người có thể cẩn thận, người trước mắt này lại dễ như trở bàn tay. Ngược lại là đã lâu không gặp, Cưu Ma Chí. Tô Trường Thanh đôi mắt ngưng lại, bình tĩnh nói: "Mỗi tuần có một cái chức nghiệp." Chương 169, Tào Chính Thuần, Vũ Hóa Điện, đạt được Quý Hoa Bảo Điện. Hầu gia, tiểu tăng ngày đó rời đi, coi là thật sự tình gia có nguyên nhân. Cưu Ma Chí ngay cả bận bịu chắp tay trước ngực nói: "Ta mang đi Trương Vô Kỵ, chính là vì hầu gia đổ long đao, vạn nhất cái kia núi võ đang phát hiện, nhưng Trương Vô Kỵ lại là tiểu tăng mang đi, hết thảy nhân quả đều từ tiểu tăng đến tiếp nhận. Ngươi vẫn còn rất vì ta suy nghĩ." "Đó là tự nhiên, hầu gia chính là đại biểu chính nghĩa, tiểu tăng cũng là lời chính nghĩa." Cưu Ma Chí gật đầu nghĩa chính nghiêm từ nói: Tô Trường Thanh ném ra một bản màu vàng kim kinh thư, rơi vào Cưu Ma Chí trước người. "Theo ta đi, đem hắn phiên dịch ra đến, không thể sai một chữ, một từ." "Cái này?" Cưu Ma Chí nhướng mày, đột nhiên trong lòng đột nhiên giật mình, hai tay nâng lên cái kia kinh thư, quan sát tỉ mỉ, sợ hãi nói, "Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết Đạt Ma tổ sư chỗ lấy dịch cân kinh." Phía trên có nhân thể xôi theo kỳ kinh bắt mạch mà đi động tác, đứng như cọc gỗ công pháp, còn lại thì là tâm pháp động công. Mỗi thế đều là cái cọc công, không thể lý giải là động công. Hầu ra ngài để cho ta phiên dịch, cái này. Hắn Cửu Ma chí thế nhưng là có đã gặp qua là không quên được thiên phú, thế tục hiếm thấy, Tô Trường Thanh cho hắn dịch cân kinh, để hắn đến phiên dịch. Cái này không phải liền là bánh bao thịt đánh chó đem vật này phiên dịch thành Hán văn cho ta, sau đó theo ta về thành Trường An. Tô Trường Thanh suy nghĩ chốc lát nói, hắn bây giờ nửa bước tử phủ, không biết còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể triệt để đột phá tử phủ chân nhân. Thứ bình thường đối với hắn tu vi vô dụng, đại thương trong bảo khố có một viên cựu khúc tiên đan, có thể hay không để hắn tăng thêm tốc độ. Đây là Thiên Túc Ngô Công nhân sinh kịch bản, nhân sinh kịch bản thiên niên Ngô Công một cái, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, thập phương tinh khí, tổng cộng còn sống 667 tuổi, là đề cao tự thân thọ nguyên, chui vào đại thương trong hoàng cung, hấp thụ chân long khí, ám sát đại thần, tại hoàng cung bảo khố chỗ sâu, phát hiện cựu khúc rượu tiên đan một viên hầu ra, sư đệ ta trời Mani còn tại Thiếu Lâm tự đạt ma viện bên trong, bị người giam cầm 13 năm. Cửu Ma Chí nhìn về phía Tô Trường Thanh, do dự một chút, vừa muốn nói gì, đột nhiên ngừng miệng. Tốt ta, trời Mani đều chờ đợi 13 năm, lại nhiều đợi tới mấy năm cũng không có gì, đây chính là thiên hạ võ học chí bảo, dịch cân kinh. Hầu ra, lên núi đao xuống biển lửa, ngài một câu, tiểu tăng liền máu chảy đầu rơi. Hoàng cung chỗ sâu, tinh nguyệt trong điện, một nữ tử thân mang áo lông vàng nóng, mũ phượng khăn quàng vai, bình tĩnh đứng lặng tại ngoài điện, nhìn chăm chú trên trời thái âm tinh. Tinh quang sáng chói nhu hòa, đứng hàng chúng tinh vẩn quanh bên trong. Điện hạ, Trung Vương bỏ mình, Trung Vương phủ quả nhiên bắt đầu náo loạn bắt đầu. Tao Chính Thuần, Vũ Hóa Điền hai người cất bước đi tới, nhìn về phía cái này lạnh băng băng nữ tử, trong lòng hâm mộ, không mình hành lễ nói: "Tô Trường Thanh đi nơi nào?" Từ núi Võ đang hiện thân về sau, hắn liền biến mất không thấy gì nữa, gần nhất tại tụ hiển trang bên trong hiện thân. Vũ Hóa Điền không người nói: "Tô Trường Thanh người này mặc dù trung nghĩa, lại không chung với điện hạ, ta xem người này sau đầu có phản cốt, có thể sử dụng thì dùng, không thể dùng chọn giết." Tao Chính Thuần nói khẽ: "Điện hạ, ta lại cảm thấy Tô Trường Thanh có thể là chúng ta người, lần này ta cùng Tào Công Công đã đem Hộ Long Sơn trang tình báo nắm bắt tới tay, thập đại tướng quân tất cả đều nghe ngài hiệu lệnh, nếu như bệ hạ đột nhiên hoang, chết, cách gọi thời xưa, đăng cơ người có ba người, một là thừa tướng ủng hộ đại hoàng tử Cơ Phong, thứ hai là tam hoàng tử Cơ Giải Mây." Vũ Hóa Điền đôi mắt ngưng lại, lườm Tào Chính Thuần một chút, nói: "Hắn thân chúng Tô Trường Thanh tam thi nào thần hoàn, lại chúng cơ tinh nguyệt mặt trăng, thân chúng hai độc, lại đều là khó giải chi độc. Trời có mắt rồi, trên đời còn có hắn như vậy thảm người sao? Một mực làm Lý Liên Anh phụ tá, vừa mới xuất đạo, liền gặp được khủng bố như vậy hai cái sát thần." Suy nghĩ một lát, Vũ Hóa Điền lên tiếng lần nữa: "Điện hạ tên không nổi danh, tuy có ta cùng Tào Công, nhưng khó mà đăng cơ làm đế, chỉ sợ thiên hạ có tranh luận. Tô Trường Thanh danh khắp thiên hạ, ngàn dặm buôn tập cứu quy hải nhất đao, còn Vân Long bảy núi đánh với Chu Vô Thị một trận, đều đủ để danh truyền thiên cổ. Trước đó không lâu càng cùng Võ Đang Vô Lượng, Trương Chân Nhân đám người ngang hàng luận giao, đơn chỉ bóp nát ỷ thiên kiếm, tụ hiền trang một lời định sinh tử, thiên hạ chấn động. Người này như nhập điện hạ môn hạ, đủ để là điện hạ mà tạo thế. Lấy thế ép chi, không có gì bất lợi." Tao Chính Thuần lườm Vũ Hóa Điền một chút, không biết con hàng này lúc nào cùng Tô Trường Thanh quan hệ mật thiết. Tô Trường Thanh ăn bốn, năm đầu, hẳn là còn ăn Vũ Hóa Điền một đầu. Thật sự là vô sỉ. "Tô Trường Thanh, ta sẽ đi xử lý, Chu Vô Thị nữ tử kia, tìm đã tới chưa?" Cơ Tinh Nguyệt con ngươi khiếp người, bình thản nói: "Chưa tìm được, vạn 3000 sát thực thọ khôn có ba hàng, bất quá, đoạn thời gian trước Chu Vô Thị tự sát trong thiên lao." Tao Chính Thuần gật đầu nói: "Đường đường võ thánh, thật tự sát?" Vũ Hóa Điền cả kinh nói: "Cái kia Lạc Cúc Sinh vợ chồng công phu không cao, nhưng trên tay một môn Tây vực băng tẩm độc sát thực cao minh, phát tác thời điểm thống khổ khó nhịn, giống như vạn trùng cắn xé lúc thống khổ. Người như biết mình vì sao mà sống, liền sẽ chịu đựng bất kỳ cực khổ." Vũ Hóa Điền khẽ giật mình, quả quyết lắc đầu nói: "Hắn không tin Chu Vô Thị sẽ tự sát. Dù là Chu Vô Thị thi thể ở trước mặt hắn, hắn cũng không tin, tựa như Tô Trường Thanh thi thể tại trước người hắn, hắn cũng không tin. Hai người chính là cùng một loại người, tàn nhẫn, trời sinh tính lương bạc, thiên địa có thể thấy được, đối người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Chu Vô Thị xưa nay có chí lớn hướng, há sẽ dễ dàng như thế tự sát." Chính Thuần cũng cho là có giả, suy nghĩ về sau, liền quyết định bí không phát tang, nhìn cái khác mấy đại mật thám, như thế nào tự xử, ta dự định đem Thượng Quan Hải Đường, Quy Hải Nhất Đao, Đoạn Thiên Ngai, toàn bộ đưa vào phần mộ. Tao Chính Thuần khẽ gật đầu nói: "Chu Vô Thị ta gặp một lần, hắn đánh với Tô Trường Thành một trận, lại sống tiếp được, cam nguyện bị trói. Huyền Vũ vào nước, đánh nhau cùng cấp, thế gian không người địch nổi." Cơ Tinh Nguyệt xoay người, một đôi như trăng con ngươi nhìn chăm chú hai người, cuối cùng rơi vào Tào Chính Thuần trên thân, nói: "Hắn nếu thật không chết, chính là muốn giết ngươi." Tào Chính Thuần đột nhiên trong lòng giật mình, lùi lại hai bước, hơi mập gương mặt đều có chút run run. Trong lòng của hắn, kỳ thật vẫn muốn cùng Thiết Đạm Thần đợi Đường Đường Chính Chính đánh một trận. Vài ngày trước chết tốc địch, nhất thời trong lòng khó nén phí thời gian. Trong triều, quyền lợi của ngươi cùng hắn tương đương, tần cối bất quá phàm tục, 10 năm thừa tướng, 100 năm vương hầu, Chu Vô Thị nắm giữ thập đại tướng quân nhược điểm, sẽ không để ý tần cối, ngược lại sẽ để ý ngươi cái này cựu thiên thuế." Cơ Tinh Nguyệt đôi mắt như trăng, nhìn chăm chú lên Tào Chính Thuần nói khẽ: "Ngươi trước đem Chu Vô Thị thi thể để đặt tại Trung Vương phủ bên trong, ta sẽ đích thân trước đi một chuyến, vì hắn gieo xuống mặt trăng." Cơ Tinh Nguyệt rũi ra như ngọc ngón tay, nhẹ nhàng vây động, một viên sáng chói minh nguyệt trong tay hiện hiện. Hôm nay nàng đã nhập thiên cương, có thể vì võ thánh gieo xuống mặt trăng, vô luận Chu Vô Thị chết hay không, trước trồng lên một viên thử một lần. "Chu Vô Thị thi thể là ai xử lý?" "Tưởng Hàn." Cơ Tinh Nguyệt lông mày khẽ nhăn mày, nhẹ nhàng gật đầu, "Thưởng Tinh Tinh." Nàng này Vân Long Sơn phỉ xuất thân, võ thánh chi tử, không dành thế sự, bị đại ca Tưởng Hàn bảo vệ vô cùng tốt, trên người có Táng Hoa võ thánh ba đao truyền thừa. Tô Trường Thanh lúc trước rời đi, nếu không có Chu Vô Thị bỗng nhiên như hắn, dẫn đến bị đổi giết. hắn tùy ý lưu lại cơ nghiệp, liền đủ để cho Tưởng Tinh Tinh, Thành Thị Phi, Đinh Tu đám người sống rất tốt. Tô Trường Thanh trước khi đi, còn nguyện ý là Tưởng Tinh Tinh sẽ cùng một tôn cùng giai võ thánh chém giết một trận. Hắn hẳn là đối Tưởng Tinh Tinh thật động qua tâm, mà đối với nàng bất quá lợi dụng thôi, trước khi đi một chút cũng chưa có xem. Cơ Tinh Nguyệt trong lòng đống nhiên có chút lòng chua xót, sau đó đống nhiên nghĩ đến mình lấy phát che mặt, miệng ngậm cám, bị chiếu một quyển ném vào phía sau núi Mẫu Thân. Nàng tình nguyện tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng đừng, chỉ cần Mẫu Thân sống tới. Cơ Tinh Nguyệt trong lòng than khẽ, không nghĩ nhiều nữa cái gì, nhìn chăm chú phía trước Đoàn Chính Thuần. Hai người các ngươi lập xuống đại công, tao Chính Thuần, ta tiếp dẫn thai âm chi khí, lại khó mà để ngươi đặt chân võ thánh, ngươi tiên thiên nhục thân có thiếu, thiên cương đồng tử công lại bất quá thiên cấp, khó đặt chân võ thánh cảnh giới. Cơ Tinh Nguyệt nói, nơi này có một bản Quý Hoa Bảo Điện, ngươi cùng Vũ Hoa Điện tất cả đều tu luyện. Thái giám chí bảo Quý Hoa Bảo Điện. Vũ Hoa Điện cùng Tào Chính Thuần liếc nhau, tất cả đều trong lòng giật mình nói, Tân pháp thắng cũ pháp, Lục mạch thần kiếm, Cửu Dương thần công, Tịch Tà kiếm phổ, Cửu Âm chân kinh. Phần lớn đều là gần nhất 200 năm trong vòng đạn sinh chân truyền cấp công pháp. Dịch Cân Kinh, Thần Chiếu Kinh, Bắc Minh thần công thì là đã sớm lưu truyền mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm. Cổ pháp không nhất định liền sẽ so Tân pháp cường, nhưng là có thể làm cho thái giám đặt chân chân nhân cảnh giới, có cơ hội phá toái hư không, xưa nay liền cái này một loại, Quý Hoa Bảo Điện. Hôm nay may mắn được điện hạ đại ân, lúc này lấy tử tường báo. Tào Chính Thuần cùng Vũ Hóa Điện liếc nhau, hít sâu một hơi, tất cả đều không người mà bài nói. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 170, về Đại Thương thành Trường An. Hầu gia, ngươi về Đại Thương là chuẩn bị làm cái gì? Cưu Ma Chí nhìn về phía Tô Trường Thanh, do hỏi. Thời gian qua đi non nửa năm khoảng trường, hắn lại lần nữa đi tới thành Trường An. Hắn Tây Cưu Ma tại dân tộc thổ phiên vẫn là quốc sư đâu, cũng không thể mỗi ngày tại Đại Thương lần này đi không có quá đại sự, trung vương bỏ mình, thành Trường An sẽ đại loạn. Tô Trường Thanh khoát tay nào nói, cái kia ngày đem Tuyết Trung Lý, sóng lớn hai người tiền, bỏ vào trong túi, trọn vẹn 400 ngàn lượng ngân phiếu. Trung vương chết. Cưu Ma Chí bỗng nhiên dừng bước, kinh hãi nói, giả chết thoát thân, bất quá cùng chết cũng không xê xích gì nhiều. Tô Trường Thanh đôi mắt khẽ nhúc nhích, nói khẽ, Trung vương, nhân sinh kịch bản. Tô Trường Thanh rời đi về sau, bị sóng lớn đạo nhân, Tuyết Trung Lý liên thủ đánh vào đan giang khẩu. Trung vương phủ bị cẩm y liễu vệ xét nhà, Lâm Ngọc Thiền từ núi võ đang ngàn dặm chạy về, cầu Cơ Tinh Nguyệt giải cứu Du Phi Hồng. Trung vương phi Du Phi Hồng, tan hết một nửa gia tài, mới bảo trụ không bị chém đầu cả nhà. Trung vương thu có thập tam thái bảo, thu làm nghĩa tử, kỳ thực tất cả đều Trung vương thân tử. Thu liêm tiền tài, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Du Phi Hồng lửa giận vô tận, lại không thể làm gì, máu tươi Trung vương mộ chôn quần áo và di vật, Cơ Tinh Nguyệt một người giết thập tam thái bảo, chạm đầu lộ góc đến tận đây, Trung vương tên tuyệt tích. Trung vương hắn sớm biết hoàng đế lưu hắn không dưới, không tiếc giả chết thoát thân, cố ý khoe khoang tiền tài, câu dẫn Long Xuyên, sóng lớn đám người xuất thủ. Hắn đam mưu túc trí, cũng không bỏ mình, đã sớm tại âm thầm nấp kỹ đường lui, tại Ngô Giang miệng dưới, an vào đã sớm chuẩn bị tốt hai viên tiên hương đậu khấu. Sau thoát thân mà ra, ẩn thân môn hạ sản nghiệp, Trường Phong đường phố Lý Thái Đông Sơn phấn trải bên trong, cầm tới đã sớm nấp kỹ viên thứ ba thiên hương đậu khấu. Hắn vốn muốn cứu mình, lại nghe nói Du Phi Hồng bỏ mình, liều hết tất cả chạy đến, lại chỉ thấy ngày xưa thê tử bỏ mạng chi thân. Một viên thiên hương đậu khấu điếu mệnh, thập tam thái bảo thân sau khi chết, hắn vô tâm báo thủ. Từ đó lại chỉ vì cứu sống Du Phi Hồng mà sống. Lấy hắn bây giờ quyền thế, cũng vô pháp lại tìm được còn lại thiên hương đậu khấu đành phải liều hết tất cả, cưỡng ép mở ra đại thương võ mộ, lấy cơ gia chi huyết, gõ mở mộ địa chi môn, muốn cứu sống Du Phi Hồng. Bên trong có kỳ chân dị bảo vô số, trong đó một đóa phi thăng chi hoa, lấy thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, trăm giọt máu tươi hội tụ mà thành tiên đan, phục dụng thì lập địa phi thăng. Trung vương không muốn thê tử mà chết, cho hôn mê Du Phi Hồng phục dụng về sau, lập tức phi thăng lên trời. Giữa thiên địa chấn động, phân chấn, 800 năm chân vũ về sau, thế gian thật có phi thăng người. Cái kia rực rỡ chiếu rọi cổ kim tương lai, tử khí và đạo, vô tận quang mang, một đạo lại một đạo, rung động thế gian, truyền khắp thành Trường An, bao phủ thiên địa các nơi. Phi Hồng tiên tử tên, từ đó chân chính danh truyền thiên địa. Ta thân hàng thế chính thức mở ra. Một năm về sau, Trung vương hai viên thiên hương đậu khấu cực hạn ngày đi vào, hắn đã là tóc trắng xóa lao nhân, thân thể còn xuống, hai bên tóc mai hoa râm, thật sâu nếp nhăn, đôi mắt đục ngầu, thê lương vô tận. Trong lòng của hắn ảm đạm, ngóng nhìn trên trời đầy trời tinh thần, không biết cái nào một viên mới là thê tử của hắn. Phi Hồng, ta chưa hề phụ ngươi. Ngày khác ngươi tái giá người thời điểm, nhưng chớ có lại hứa ta phế vật như vậy. Trung vương bỏ mình thời điểm, ta thân hàng thế, đại thương hủy diệt chi nhật. Tô Trường Thanh trong lòng không nói gì cho mặc, lật xem trong tay Dịch Cân Kinh, đem Cưu Ma Chí phiên dịch bản dịch, toàn bộ ghi lại ở trong lòng, sau đó ném cho Cưu Ma Chí. Đem quyển sách này cất kỹ, tương lai sẽ có tác dụng lớn. Cưu Ma Chí khẽ giật mình, nhìn về phía trong tay Dịch Cân Kinh, nhất thời trong lòng tán thưởng. Hắn mặc dù cường có Dịch Cân Kinh động công, nhưng đứng như cọc gỗ tĩnh công chưa nhớ, nếu như Tô Trường Thanh không cho hắn tu luyện, hắn còn thật không dám. Hiện tại Tô Trường Thanh quá mạnh, cơ hội nhân gian vô địch tình trạng. Có gì đại dụng? Thời gian vừa đến, ngươi liền tự biết. Tô Trường Thanh cười nói, hắn dục ngựa giơ roi, thẳng đến thành Trường An mà đi. Hầu gia, hôm nay chúng ta đến thành Trường An, nghe nói Trung vương bỏ mình, Trung vương không có con nối dõi, hoàng đế muốn thu hồi Trung vương phủ, chỉ sợ náo ra chập trùng không nhỏ. Về trước Trường Thanh hầu phủ một chuyến, sau đó lại đi Trung vương phủ. Tô Trường Thanh bình thản nói. Theo hai người dục ngựa giơ roi, bước vào trong thành Trường An, giấy lên sóng to gió lớn, Trường Thanh hầu trở về, đại thương lập triều 480 năm, trẻ tuổi nhất phong hầu người. Cái kia Vân Long Sơn một thân một mình, chiến thiên hạ đệ nhất tiết đạm thần hầu người. Khắp nơi chấn kinh, kinh động cả triều đại thần, thành Trường An trăm dặm. Cổ không thấy Trần Vũ, nay không thấy Trường Thanh. Tụ Hiền Trang một lời định sinh tử, xem anh hùng thiên hạ là không có gì. Cái kia là bực nào tùy tiện, vô địch đồng dạng khí khái, lệnh anh hùng đại hội ngàn không một người người dám mở miệng, nhìn về phía cái kia áo trắng như tuyết nam tử, mặc dù cừu hận như máu, lại chỉ có im lặng yên tĩnh, cuối cùng lựa chọn đứng ở phía nam. Hắn tựa như 20 năm trước Vũ An Quân, 50 năm trước Trương Tam Phong, 800 năm trước Chân Vũ Đại Đế, sáng chói chói mắt, sừng sững khắp cả võ lâm miếu đường phía trên, huy hoàng vô tận, quan sát nhân gian nhất thiết. Trường Thanh Hầu phủ chỗ, Thượng Quan Hải Đường, Đoạn Tiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao, Đinh Tu, Thành Thị Phi, tất cả đều ở đây chờ đợi. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 171, Trung Vương phủ vị vong nhân dù phi hồng. Nhiều ngày không thấy, chư vị phong thái vẫn như cũ. Tô Trường Thanh xuống ngựa mà đến, chắp tay nói: "Hầu gia mới là phong thái giật giảo." Đinh Tu cười to nói: "Hầu gia, nghĩa phụ bỏ mình, Trung Vương bỏ mình, bây giờ đại thương đã nhập bấp bên chi cảnh, Tào Chính tuần lũng đoạn triều chính, tần cuối cùng đại hoàng tử Cơ Phong muốn đối Trung Vương phụ xét nhà. Còn xin hầu gia là hộ Long Sơn Trang, chủ trì công đạo." Đoạn Tiên Ngai, Thượng Quan Hải Đường liếc nhau, tất cả đều chắp tay nói: "Tô Trường Thanh cùng bọn hắn địa vị khác nhau rất lớn, nếu như trợ hộ Long Sơn Trang, mới vừa có cải tử hồi sinh khả năng." "Ngươi đùa gì thế? Ngày xưa Vân Long bảy núi thiết đảm thần hầu đối đại nhân nhà ta xuất thủ, hiện tại để đại nhân nhà ta tới cứu hạ hộ Long Sơn Trang." Đinh Tu lườm Đoạn Tiên Ngai một chút, âm thanh lạnh lùng nói: "Nghĩa phụ đại công vô tư, vì nước vì dân, mới bỏ mình, chúng ta hôm nay đến đây, là vì Trường Thanh hầu tiếp nhận hộ Long Sơn Trang một chuyện." Thượng Quan Hải Đường lắc đầu nói: "Nàng thông minh dị thường, để Tô Trường Thanh tiếp nhận hộ Long Sơn Trang, lợi nhiều hơn hại. Ba người bọn họ cho dù bất phàm, cũng khó có thể cùng Tào Chính Tuần chống lại, ngược lại Tô Trường Thành có thực lực này cùng quyết đoán." "Nghĩ hay lắm." Thành Thị Phi âm thanh lạnh lùng nói: "Lúc trước truy ta cùng ngôi sao, Đinh Tu tổng cộng ngũ đại trấn phủ sứ, các ngươi dám nói không phải Chu Vô Thị phái ra?" Quy Hải Nhất Đao không nói một lời, trầm mặc đợi tại nguyên chỗ. "Chư vị theo ta đi vào." Tô Trường Thành đôi mắt ngưng lại nói. Trường Thành trong hầu phủ, một tòa đình nghỉ mát phía dưới, Tô Trường Thành đứng trong sảnh, trên bàn nước trà hương khí tràn ngập. "Sư tỷ, các ngươi thiên địa huyền ba vị tu vi đều có đột phá, đã nhập thiên cương chi cảnh, không biết có gì bí bảo?" Tô Trường Thanh khẽ cười nói: "Trước đó không lâu ta ba người cùng chia một gốc Tiên Sơn Tuyết Liên, có thể nhập Thiên Cương cảnh giới." Thượng Quan Hải Đường ngược lại cũng chưa che giấu, nhẹ giọng mở miệng nói: "Thiên Sơn Tuyết Liên, ngược lại là kỳ ngộ bất phàm." Tô Trường Thanh nhẹ giọng tán thán nói: "Thần đợi bỏ mình, thật giả các ngươi có thể từng điều tra qua. Ba người chúng ta chui vào thiên lao, xác thực phát hiện nghĩa phụ thi thể." Đoạn Tiên Ngai trong mắt cô đơn, nói khẽ: "Hiện tại đại thương bấp bênh, Tào Chính Thuần mỗi ngày người sau lưng đều sẽ giơ lên một cỗ quan tài, đó chính là nghĩa phụ thi thể, mấy ngày nay, hắn đều tại xử lý trung vương tài sản riêng sự tình. Chúng ta đoạt không trở về nghĩa phụ thi thể, mỗi ngày nhìn cái kia Tào Chính Thuần diêu võ dương oai, rêu rao qua thành phố." Thượng Quan Hải Đường nhẹ giọng thở dài nói: "Sư đệ, ý của ngươi như nào? Nếu như vào ở hộ Long Sơn Trang, chỉ muốn cấp về nghĩa phụ thi thể, về sau hộ Long Sơn Trang, tất cả đều nghe theo ngươi điều khiển." "Sư tỷ, 12 ti ngũ đại trấn phủ sứ chống chỗ, hiện tại cũng không tại hộ Long Sơn Trang trong khống chế, ta như tiếp, chính là như bị phòng tay của khoai." Tô Trường Thanh nhìn về phía Thượng Quan Hải Đường, khẽ cười nói: "Ta không có tiếp nhận hộ Long Sơn Trang dự định, chư vị còn xin rời đi thôi." Tô Trường Thanh uống một hớp nước trà, nói khẽ: "Thượng Quan Hải Đường há hốc mồm còn muốn nói điều gì, một bên Đoạn Tiên Ngai ngăn cản nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngũ đại trấn phủ sứ vì sao truy sát Tưởng Tinh Tinh bọn hắn? Việc này bản chính là chúng ta phụ hắn, gì có mặt mũi lại để cho hắn xuất thủ tương trợ, thôi." Đoạn Tiên Ngai nói khẽ. "Một đao, ngươi là như thế nào nghĩ?" Thượng Quan Hải Đường hít sâu một hơi, nhìn về phía Quy Hải Nhất Đao nói: "Ta nghĩ như thế nào?" Quy Hải Nhất Đao ôm trường đao, nhìn chăm chú lên Thượng Quan Hải Đường, đôi mắt khẽ nhúc nhích nói: "Ta đề nghị hai người các ngươi, không cần quản hộ Long Sơn Trang, cũng không cần quản đại thương chuyện. Nửa năm trước đó, Tô Trường Thanh giết chết cái kia Đông Doanh nữ tử kia vì sao xuất hiện tại Trung Nguyên? Còn cùng ngươi ngầm sinh tình cảm. Hai người các ngươi đều là tài trí siêu con người, vì sao đến bây giờ còn nhìn không rõ?" Quy Hải Nhất Đao lánh mâu nhìn chăm chú lên Đoạn Thiên Ngai nói. Hai người nghe vậy khẽ giật mình. "Ta không tin nghĩa phụ sẽ như thế." Thượng Quan Hải Đường quả quyết nói. "Hắn như chưa chết, cái kia trong khoảng thời gian này cũng sẽ hiện thân lần nữa." Quy Hải Nhất Đao hít sâu một hơi nói. "Chu Vô Thị nếu như chết rồi, vậy hắn cũng không phải là thiết đảm thần hầu." Trường Thanh hầu phủ bên trong. "Đại nhân, Chu Vô Thị chết hay không khó mà nói, ta đoán chừng hai ngày này liền thấy rõ ràng." Đinh Tu nhìn về phía Tô Trường Thanh, mở miệng nói: "Người cái này phi tăng, còn dám đi theo ta sư huynh một khối trở về, hẳn là ngày đó lệnh nguyên lệnh không đủ hung ác." Thành Thị Phi nhìn về phía ngồi xếp bằng Cưu Ma Chí, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngày đó tiểu tăng xuất thủ, đúng là không thể làm gì, chính là Chu Vô Thị bức bách." Cưu Ma Chí chắp tay trước ngực, cứ có lễ phép nói: "Hắn để ngươi đuổi giết chúng ta, ngươi liền đi, hắn chết, ngươi tại sao không đi bồi tiếp hắn đâu? Phật pháp có lời, tử vong cũng là khởi đầu mới." Cưu Ma Chí trầm mặc chốc lát nói: "Cầu thí Phật pháp." "Tốt, ngày mai các ngươi theo ta đi Trung Vương phủ một chuyến." Tô Trường Thành quay đầu nhìn về phía hai người nói: "Hắn trở lại thành Trường An mục đích, một là giết yêu, mục đích thứ hai thì là đại thương võ mộ bên trong, phi thăng tiên đan. Hộ Long Sơn Trang, phòng tay củ khoai. Mà cẩm y liễu vệ 12 ti, tổng cộng 300.000 cẩm y liễu vệ, có thể đoạn. Hầu gia, Tiểu Phong, Mộ Dung Phục cùng hai người phụ thân, tổng cộng 4 người, đều được an trí tại chữ vàng ti." Đinh Tu ngược lại là không có nhằm vào Cưu Ma Chí, mà là nhìn về phía Tô Trường Thành nói: "Những người này ta có tác dụng lớn, 12 ti trấn phủ sứ chết năm tôn, sớm muộn phải có người thêm vào." Tô Trường Thanh lắc đầu nói: "Những người này mỗi người có tâm tư riêng, bất quá Tô Trường Thanh ngược lại không thèm để ý, đại thế ép chi, hết thảy đều sẽ làm từng bước xuống dưới. Cho dù Mộ Dung gia muốn phục quốc, cũng sẽ ở trong cẩm y vệ chậm chậm lưu toan, chậm rãi trèo lên trên. Hôm sau, to như vậy trung vương bên ngoài phủ, nên đón đông sưởng mấy trăm người, tất cả đều thân hình túc sát, phía sau có một cái cực lớn quan tài, bên trong chứa chính là Chu Vô Thị thi thể. Một màn này quả thực dẫn tới không thiếu ánh mắt, Tào Chính Thuần vô luận đi đến đâu, đều mang tại Chu Vô Thị thi thể. Một bên khác, thì là thừa tướng Tần Cối, hắn người mặc trường bào màu xanh nhạt, trước người lại có một người trẻ tuổi, tướng mạo phi phàm, cùng Cơ Duẫn Văn giống nhau đến mấy phần chỗ. Hắn cố ý dẫn tới Thiên Địa Huyền, đem tất cả đều đánh chết giết ở chỗ này. Trung Vương Tư Doanh quan sát, mũi tinh, chiếm cứ thương lộ, phụng bệ hạ chi mệnh, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, Trung Vương phủ đưa về Đại Thương quốc có. Tào Chính Thuần cất bước đi tới, bình thản nói: "Thừa tướng cùng ta, cộng đồng xét nhà." Trung Vương trong phủ, Du Phi Hồng một bộ màu đen vị vong nhân cất bước đi tới, đôi mắt nước mắt chưa khô, nàng không nghĩ tới, Trung Vương liền chết đi như thế, bị thủ hạ môn khách tập sát. Trung Vương phủ lớn nhỏ tiền tài, đều ở chỗ này, chư vị còn xin xem xét. 13 miệng dương lớn đứng ở trong cửa phủ, những này bất quá là Trung Vương gần một nửa tài sản. Cái này Du Phi Hồng thủ đoạn phi phạm, Trung Vương chết đi về sau, liền tan hết một nửa gia tài, một phần cho đồ vật hai nhà máy, còn có một phần thì cho thừa tướng Tần Cối, bảo trụ Trung Vương phủ một nhà lao tiểu tính mệnh. Thầm thầm không cần như thế. Cơ Phong mày kiếm mắt sáng, tướng mạo bất phàm, nhìn thấy một màn này, vội vàng bước nhanh mà đến, đem nhẹ nhàng đỡ dậy, nhìn về phía cái này áo đen tuyệt thế, môi đỏ mê người nữ tử, trong mắt thèm nhỏ dãi, nói khẽ: "Phi Hồng tiên tử, danh chấn thành Trường An, thiên hạ không ai không biết. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 172, 13 miệng hiếm thấy chân bảo. Điện hạ, những này chính là Trung Vương trung gian kiếm lời túi tiền riêng tài vật. Tần Cối cười nói. 13 miệng dương về sau, tất cả đều phân biệt đứng thẳng một người nam tử, chính là Trung Vương 13 cái nghĩa tử, thập tam thái bảo. Dù vậy, Trung Vương phủ cũng đầy đủ lưu lại 13 miệng đổ đầy kỳ chân dị bảo cái dương, có thể thấy được kỳ phú khả địch nước. Này dương, có nghĩa phụ châu cất giữ ngàn năm huyết san hô, 6 thước độ cao. Đại thiếu bảo mở miệng nói. Phụ hoàng ta ngự thư phòng huyết san hô, cũng bất quá 3 thước, cái này chúng gió lại có 6 thước, thật sự là. Cơ Phong trong lòng một giận mình. Cái này cái thứ hai trong dương, có một viên nắm đấm lớn trân châu, chính là Trung Vương tốn hao 10 vạn lượng mua được, cái này lớn nhất trân châu, lai lịch cực lớn, chính là ngày xưa Trường Thanh hầu Bình Định Vân Long bảy núi thời điểm, chỗ cầm tới viên kia, giá trị liên thành. Nhanh mau mở ra. Trung Vương thiên hạ đệ nhất giàu, danh bất hư truyền, đủ để có thể so với vạn 3000. Cơ Phong hít sâu một hơi, tán thán nói: "Cái này Trung Vương phủ bây giờ cũng không thủ vệ, không bằng Thẩm Thẩm cũng theo ta cùng nhau trở về, tại chất nhi trong cung ở lại." Cơ Phong hôm nay ăn sạch toàn trường, trong lòng ba động, nhìn về phía Du Phi Hồng như thế động lòng người tư sắc, không khỏi trong lòng đại động, khẽ cười nói: "Ngươi?" Du Phi Hồng sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Thập Tam Thái Bảo liếc nhau, tất cả đều đem cái dương mở ra, bên trong không có vật gì. Cơ Phong đang đùa giỡn Thẩm Thẩm hai câu, đột nhiên tại chỗ cứ thế tại nguyên chỗ, Du Phi Hồng cũng ngây ngẩn cả người. "Bảo vật đâu? Tốt ngươi cái Du Phi Hồng, thế mà tư tàng bảo vật, hẳn là muốn hại chết ta 13 người không thành." Đại thiếu bảo trước tiên mở miệng, lạnh lẽo nhìn Du Phi Hồng nói. Du Phi Hồng cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn về phía chỉ trích nàng 13 người, nhất thời trong lòng phẫn hận chồng chất. "Ta 13 người vốn là Trung Vương thân tử, Du Phi Hồng giỏi về đố kỵ, mới để cho chúng ta mâu thân, nhập không được Trung Vương phủ đại môn, nếu không phải nữ nhân này, chúng ta mâu thân, há sẽ như thế?" Đại thiếu bảo âm thanh lạnh lùng nói. "Cha ta nhận lấy ta 13 người, vốn là vì ách chế nữ nhân này, lại không nghĩ rằng bị hắn hại chết, không phải muốn thu lại Lâm Ngọc Thiền, nếu không nào có hôm nay đại họa." Lâm Ngọc Thiền cùng nàng, bất quá cá mẹ một lứa. "Điện hạ, ta 13 người, nguyện ý đầu nhập vào ngươi, theo lý mà nói, ta 13 người, vốn là nên xưng hô ngài một tiếng đường ca." 13 người đồng thời mở miệng, thanh âm lạnh lùng đến nay, trong lúc nhất thời để Cơ Phong hòa Tần Cối đều có chút ngây người. "Ai ra, Trung Vương đây là sinh 13 cái quái gì?" Nàng không nói một lời, trong lòng tuyệt vọng, non mịn đến cực điểm trên gương mặt càng là nhiều ngày mệt nhọc, lộ ra tiểu tụy ướt át, xoay người lại đến Trung Vương phủ giả sơn chỗ, nơi đây như cũ phí tổn không ít, phía trước có một tòa mộ chôn quần áo và di vật, phía trên có khắc vong phu Trung Vương chi mộ. "Ngươi gạt ta làm cái gì đây? Ta biết bọn hắn 13 người là ngươi thân sinh cốt nhục, cho nên không tiếc tan hết gia tài, cũng muốn bảo vệ hắn nhóm." Quân tử tiểu nhân, đều ở nhất thời suy nghĩ, không phải là ta đã vô tâm đi thăm cứu, cứ như vậy đi, ta mệt mỏi. Nàng chậm rãi quỳ gối trước mộ, trong lòng tê lương, mê võng, sau đó đụng đầu vào Trung Vương mộ trên tấm địa, tươi máu nhuộm đỏ mộ địa, một màn này chói mắt thế diễm, làm người ta trong lòng không khỏi rung động. Cho dù thập tam thái bảo, trong lòng cũng không khỏi khẽ động, cỡ nào tuyệt vọng, một lời không vì mình mà giải thích, đụng chết tại trước mộ địa. Cơ Phong càng là vội vàng vào tới, đột nhiên dừng bước lại, hắn bất quá người bình thường thôi, vạn lấy Du Phi Hồng giả chết, muốn đổi rơi hắn liền phiền toái. "Mau mau, kéo lại Trung Vương phi mệnh, tốt như vậy tuyệt sắc, thế mà cứ như vậy lãng phí." Cơ Phong vội vàng lớn tiếng nói. Tần Cối sau lưng mấy cái võ lâm hảo thủ cất bước đi tới, nơi xa chợt xuất hiện một nữ tử, nàng nhảy lên mà đến, da thịt ngưng tuyết, áo xanh tuyệt thế, đơn cầm trong tay thanh kiếm, kiếm mang bắn ra bốn phía, lạnh lẽo nhìn đám người. "Hồng Di, ta ngàn dặm chưa từng nghỉ ngơi một ngày, cuối cùng đến trễ một bước." Lâm Ngọc Thiền nhẹ giọng thở dài, đơn trưởng ngưng tụ, không ngừng hướng Du Phi Hồng trong thân thể truyền thâu chân khí. "Lâm Ngọc Thiền, đại lý trấn Nam Vương chi nữ, thế gian truyền ngôn tứ hải bát hoang, thứ nhất tuyệt sắc, nay ngày thứ nhất lần, quả thật phi phàm." Cơ Phong hai mắt tỏa sáng, tán thán nói: "Bất quá ta nhớ kỹ ngươi cũng không có thể tu võ, làm sao đông nhiên có như vậy không tầm thường kiếm đạo?" "Điện hạ, ta 13 người giúp ngươi bắt giữ các nàng." Lâm Ngọc Thiền, Du Phi Hồng sắp khí tuyệt bỏ mình, chỉ kém cuối cùng một hơi, ngươi là có hay không vì nàng thuật lại chân khí? Đại thiếu bảo âm thanh lạnh lùng nói: hết thảy đều là Lâm Ngọc Thiền cái này sao trổi mang tới, nếu không có như thế, hắn Trung Vương phủ sao lại có hôm nay họa. Tào Chính Thuần mắt thấy đây hết thảy, không phát một lời, đem Chu Vô Thị quan tài nhấc vào, thẳng vào đại đường bên trong. Vài ngày trước, Trung Vương vừa mới bỏ mình, nếu không có Du Phi Hồng, chỉ sợ Trung Vương phủ sớm mất cái này 13 người. Thật sự là rất rưởi. Ngoài cửa một bóng người đi vào, Đinh Tu nhẹ giọng cảm khái nói: "Đời ta cũng chưa từng thấy qua ác tâm như vậy người." Thành Thị Phi thở dài nói: "Hắn làm cả một đời tiểu lưu manh, lần thứ nhất ác tâm như vậy." Buồn cười, chúng ta làm việc, có các ngươi cầm ý liễu vệ chuyện gì? Tô Trường Thanh ở đây, hắn cũng có thể quản chuyện nhà của chúng ta." Đại thiếu bảo cười lạnh nói: "Quản thì đã có sao?" Ngoài cửa, một bóng người cất bước mà đi vào, dáng người vĩ ngạn, cao lớn vô cùng, hắn bình thản không gợn sóng, lại cơ hồ đè nén ở đây người muốn ngạt thở. "Trường Thanh hầu, ngươi không phải vừa tới thành Trường An sao?" Cơ Phong nhìn về phía đối phương, không khỏi giật mình nói: "Cách nơi này tương đối gần, trùng hợp tới." Ngoài cửa, mấy trăm cẩm y liễu vệ cất bước đi tới, thân hình tốc sát, eo leo tu xuân đao, cẩm y phi ngư, tất cả đều đi vào đại môn bên trong. "Hôm nay ta đến chỉ có hai chuyện." Tô Trường Thanh bình thản nói. "Một là giết người, hai là giết người." "Người muốn giết ai?" "Ta cũng chưa từng động Lâm Ngọc Thiền một phân một hào." Cơ Phong run lên trong lòng, ngay cả vội mở miệng nói. Hắn nghĩ tới Tô Trường Thanh đối Lâm Ngọc Thiền coi trọng. "Người muốn giết chúng ta?" Thập Tam Thái Bảo đồng thời trong lòng một giật mình, nhìn chăm chú Tô Trường Thanh nói. "Người tên, cây có bóng, bọn hắn 13 người khó mà là Tô Trường Thanh địch." Tô Trường Thanh cất bước đi tới, đám người tất cả đều hướng hai bên trở ra, Tô Trường Thanh tiện tay nặn ra một tòa cái dương, bên trong không có vật gì. "Du Phi Hồng vì cứu các ngươi 13 người, cơ hồ tan hết gia tài, các ngươi cũng không có thời gian chuyển di tài vật, hẳn là tại cái này trong phủ trong hồ nước a." Tô Trường Thanh đơn quyền kim quang sáng chói, rủ xuống hướng mặt đất, thần uy cái thế, vô cùng vô lượng, mặt đất trên tảng đá, có một đạo mấy chục mét một khe lớn hiện hiện, phía trước trong hồ nước, càng ầm vang nổ tung, vô số sóng biếc quanh vậy mà xuống, tại đây trời thủy ảnh bên trong, lại có 13 tòa miệng giống nhau như lúc dương lớn, đàng không mà lên. Một màn này thật sự là hoảng sợ, lệnh Thập Tam Thái Bảo, Cơ Phong, Thần Cối rung động tại nguyên chỗ, liền ngay cả Tào Chính Thuần đều là nhíu mày. 13 miệng dương, tất cả đều rơi xuống đến Tô Trường Thanh trước người, Tô Trường Thanh tùy ý túm kế tiếp khóa đánh mở dương, bên trong lại có một tòa cao 6 thước ngàn năm huyết san hô, trong suốt sáng long lanh, dị sắc liên tục. Lại mở một dương, bên trong không có đựng, chỉ có trân châu, trong đó một viên lớn chừng quả đấm trân châu, cực kỳ bắt mắt, bên cạnh còn có 3 viên hạnh lớn như vậy trân châu, tỏa ra ánh sáng lung linh, chẳng như thiêu đốt đèn. Vật này, quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn rơi trong tay hắn. "Tốt, sự tình giải quyết, bắt đầu giết người." Tô Trường Thanh vuốt vuốt viên kia trân châu, nhìn chung quanh tất cả mọi người, bình thản mở miệng nói: "Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 173: Giết người thoái thi, lấy cơ ra chi huyết. Ngồi đầy tận đều không còn gì để nói, phụ trách xét nhà chính là Tần Cối cùng Cơ Phong, nhiều nhất thêm một cái Tào Chính Thuần, nốt ngươi Trường Thanh hầu chuyện gì? Cái này 13 miệng dương, ở trong chứa kỳ chân dị bảo, giá trị liên thành, ứng làm tận về hầu ra tất cả. Tần Cối cười nói: "Cái này Thập Tam Thái Bảo tư tàng chân ngoạn, lại dám vụng trộm mang đi, cũng là nên giết." Cơ Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới, Tần Cối chịu thua nhanh như vậy. Nơi xa 13 thiếu bảo nghe vậy sắc mặt giật mình, trong nháy mắt quay người chạy tứ tán, khinh công bất phàm, dọc theo Trung Vương phủ viện tường mà đi. "Chư vị đi cái gì đâu?" Cưu Ma Chí đứng ở đầu tường, chắp tay trước ngực, bình thản không gợn sóng, lại áp chế 13 người cơ hồ muốn ngạt thở đồng dạng. Hắn nhanh chóng mà đến, trên mặt lênh khốc đến cực điểm, đối mặt Tô Trường Thanh, hắn không phải là đối thủ, đánh cái này 13 tên tiểu gia hỏa, một cước là đủ. "Phanh! Phanh! Phanh!" Hắn giống như một cái đại ứng, bay lên không bay vọt lên, thân thể tàn ảnh vô số. Đại thiếu bảo trong nháy mắt bị một cước đập dưới, lồng ngực đều lom xuống dưới, hung hăng nhập vào bên trong tường viện, một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt hoảng sợ. Tiếp đó, hai thiếu bảo, ba thiếu bảo, tất cả đều rơi xuống. Đinh Tu bước nhanh mà đến, giữ tợn cười một tiếng, một cước đem muốn bỏ dậy đại thiếu bảo, lại lần nữa đạp té xuống đất, vung ra trong tay đã sớm chuẩn bị tốt tướng chảo, lông tơ thấu xương, còn như khóa sắt trường giang đồng dạng, lưỡi dao sắc tận xương. Hắn đem đại thiếu bảo dẫn đầu mặc lên, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, còn lại rơi xuống 12 người tất cả đều xuyên thấu xương bả vai, truyền đến bắt đầu, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trung vương phủ. Một màn này tàn nhẫn đến cực điểm, lệnh Cơ Phong thật sâu trừng lớn hai con ngươi. Tô Trường Thanh hung ác, thủ hạ của hắn cũng không đơn giản à, nhất là cái này Đinh Tu. Tô Trường Thanh rời đi trong khoảng thời gian này, chữ vàng ti cơ hội là hắn độc đoán. Người này tàn nhẫn, ta sớm có nghe thấy, để hắn nhường lối, dù sao Trung Vương tài phú chúng ta đã được đến không ít, hiện tại chỉ kém giá trị liên thành cái kia 10 cái ngàn năm tơ vàng nam. Trung Vương lớn nhất tài phú, vĩnh viễn đều là cái kia 10 cái tơ vàng nam, mỗi một cây đều là 1 triệu lượng cất bước. Cơ Phong khẽ gật đầu, Tô Trường Thanh cầm 13 miệng dương, hẳn là sẽ không lại đi đoạt cái kia 10 cái tơ vàng nam. Vừa đến thành Trường An, có thể được đến những này, hắn phải biết đủ. Xe đợi tới. Tô Trường Thanh mở miệng nói. Đẩy xe gì? Cơ Phong, Tần Cối đồng thời khẽ giật mình nói. Nơi xa cổng chỗ, Thành Thị Phi đẩy một chiếc xe tiến đến, đây là một tòa tạo hình kỳ lạ xe, phía trên chứa một cái thùng lớn, mà lên phương, trải rộng lưỡi dao, hàn mang chói mắt, đơn giản liền là đao như núi. Cẩm Y Liễu Vệ cực hình thứ nhất, núi đao. Ngươi dám giết chúng ta? Đại thiếu bảo lạnh lẽo nhìn Tô Trường Thanh, giận dữ hét. Thập Tam Thái Bảo tập sát hoàng tử Cơ Phong, Tần Cối, Cẩm Y Liễu Vệ hoàng quyền đặc cách, tiền trạm hậu tấu, hôm nay cái này 13 người, ngay tại chỗ chém đầu. Tô Trường Thanh bình thản nói. Thập Tam Thái Bảo bị từng cái đẩy vào núi đao bên trong, phát ra như tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, nhục thân bị loạn đao xoắn nát, máu tươi dung nhập đại trong thùng. Hầu ra, Trung Vương phủ lớn nhất tài phú, cũng không phải là cái này 13 miệng dương, mà là nhà chính bên trong 10 cái ngàn năm tơ vàng gỗ trinh nam, giá trị ngàn vạn lượng. Tần Cối nhìn chằm chằm Tô Trường Thanh, bờ môi phát run, nói khẽ: "Hắn thật sợ hãi. Cái gì gọi là thập tam thái bảo tập sát hoàng tử cơ phong, Tần Cối?" Tô Trường Thanh đối hai người bọn họ cũng có sát ý. Cái này, Cơ Tục Lệ chưa kịp phản ứng, nhướng mày, 10 cái ngàn năm tơ vàng gỗ trinh nam hẳn là đều cho Tô Trường Thanh. Thừa tướng đại nhân ngược lại là ánh mắt độc đáo. Tô Trường Thanh trong lòng sát ý khẽ nhúc nhích, Tần Cối xác thực làm việc viên mãn. Hắn còn cần đợi tại thành Trường An, bận điệu một những chuyện khác, không bằng muộn lên liên hệ Vũ Hóa Điện, giết nhiều một chút có cơ gia huyết mạch dòng dõi. Thập Tam Thái Bảo toái thi tàn mát, bị quấy trở thành thịt nát, hắn 13 người máu tươi như thác nước, sền sệt đến cực điểm, thuần núi đao chậm rãi hội tụ đến thùng lớn bên trong, bị Đinh Tu cầm cái nắp che lại. Hương vị có chút sông. Thập Tam Thái Bảo cũng có cơ gia máu, mặc dù không biết Trung Vương là thế nào gõ mở đại thương võ mộ đại môn, trở về trước thử một lần, nếu như không đủ, trở lại giết. Tô Trường Thanh đôi mắt ngưng lại, cuối cùng đem thả xuống sát ý, xoay người lại đến Lâm Ngọc Thiền bên người. Thưa tướng, đây chính là 10 cái ngàn năm tơ vàng nam, phụ hoàng ta trong cung cũng bất quá là tiểu diệp tử đàn thôi, làm sao đều cho hắn. Tô Trường Thanh sau khi đi, Cơ Phong vội vàng nhìn về phía Tần Cối nói: "Ta hiện tại rốt cuộc biết Tào Chính Tuần vì sao một câu không nói, liền chạy vào trong nhà, hiện tại Tô Trường Thanh muốn giết chúng ta, đơn giản dễ như trở bàn tay." Tần Cối giờ phút này hoảng hốt hoàn hồn, mới phát hiện mình và Tháo đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, đơn giản tê cả da đầu. Hắn nói thập tam thái bảo tập giết chúng ta, kỳ thật đã đối ta hai người động sát ý. Hắn không giết, chỉ là bởi vì tìm không thấy lý do, dù sao ngươi ta là một cái là thừa tướng, một cái đại hoàng tử, còn có rất nhiều thủ vệ tại sau lưng, vạn nhất đi một cái, liền khó mà xử lý. Điện hạ, hôm nay người ta đi một phen sinh tử quan. Tào Chính Thuần biết việc này, thế mà không đến bảo hộ ta. Cơ Phong trong nháy mắt kịp phản ứng, sắc mặt khó coi nói: "Tô Trường Thanh bất quá ta cơ gia nuôi đi ra một con chó, cũng muốn giết ta. Người này sát ý đã thành, gần nhất điện hạ vẫn là đợi trong phủ, thâm cơ không ra ngoài a." Tần Cối hít sâu một hơi nói đi vào Trung Vương mộ bia trước đó, Lâm Ngọc Thiền sắc mặt tái nhợt, một bộ áo xanh, tại vì Trung Vương phi đưa vào chân khí, kéo lại đối phương cuối cùng một tia sinh cơ. Tô Trường Thanh gỡ xuống bên hông hồ lô, một giọt ngàn năm thạch nhũ bay vọt ra, rơi vào nơi lòng bàn tay, hắn đi vào Du Phi Hồng trước người, lại thấy đối phương chỗ ngực cũng có một cây chùy thủ, đỏ bừng như hoa, nhuộm đỏ màu đen vào áo. "Khó cứu được." Tô Trường Thanh nói khẽ. Hắn vẫn là đem một giọt ngàn năm thạch nhũ nhỏ vào Du Phi Hồng trong miệng, đối phương sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, không có chút huyết sắc nào, chỉ còn lại một tia yếu ớt sinh cơ, cũng không thấy tỉnh lại. "Trường Thanh, ta muốn cầu ngươi một sự kiện." Lâm Ngọc Thiền trong mắt rơi lệ, nhìn về phía Tô Trường Thanh nói. Bị Trung Vương xem như hàng hóa, nàng chưa từng tốt tiết, bị Cơ Tinh Nguyệt tức hiếp, nàng vẫn như cũ không phục, giờ phút này lại khóc nước mắt rơi như mưa, ảm đạm yếu đuối, sở sở động lòng người, một bộ áo xanh tuyệt thế, kinh ngạc nhìn xem Tô Trường Thanh, trong mắt trong suốt nước mắt nhấp nhô. "Thiên Hương Đậu Khấu có đúng không?" Tô Trường Thanh mở miệng nói. "Ngươi cho ta mượn một viên, ta..." Lâm Ngọc Thiền muốn nói cái gì, đột nhiên dừng lại, thâm thẳm thở dài. Nàng sắp bỏ mình, cũng chưa từng hướng Tô Trường Thanh mượn dùng Thiên Hương Đậu Khấu, bởi vì đó là Tô Trường Thanh lấy mạng liệu đi ra, hôm nay mở miệng, nàng lấy cái gì đi còn. Du Phi Hồng từng nhằm vào Tô Trường Thanh, thậm chí muốn giết hắn, cũng là bởi vì nàng mới phát sinh đổi mới. Dì ta mẹ lúc ấy thay thế ta mẫu thân, vào tới Trung Vương phủ, nàng cả đời không có dòng dõi, cùng ta nhắc qua, Trung Vương làm tất cả mọi thứ mưu đồ, cũng là vì có thể đủ tốt tốt sống sót, tại hoàng đế trong tay sống sót. Cái này 13 cái thái bảo tất cả đều Trung Vương thân tử, thật mẹ tất cả đều chết đi, lúc đầu chính là Trung Vương cố ý bồi dưỡng đến bảo hộ dì ta mẹ, đáng tiếc cái này 13 người biết được thân phận của mình, làm sao có thể còn cam nguyện làm một cái nghĩa tử. Hôm nay dì ta mẹ lại rơi vào kết cục này, đều là bởi vì lòng người chi hỏng. Sư tôn ta từng nói, người có đầu thai chuyển thế mà nói, dì ta mẹ một khắc cuối cùng, trong lòng nhiều năm tín niệm đều sụp đổ, tất cả kiên trì, chịu khổ đều đã tan thành mây khói, lòng của nàng đã chết. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 174, gặp lại Cơ Tinh Nguyệt, Thái Âm Võ Thánh. Mặc dù có Thiên Hương Đậu Khấu, dì ta mẹ cũng sẽ không lựa chọn đi ăn. Nàng yêu Trung Vương, Trung Vương cũng yêu nàng. Đáng tiếc trên đời này không có đủ thực lực, liền ngay cả bảo trụ mạng của mình cũng chỉ là một cái hy vọng xa vời. Lâm Ngọc Tiền hít một hơi thật sâu, ngừng trong lòng bàn tay chuyển thâu chân khí động tác, túi đầu xuống, nhẹ nhàng tại Du Phi Hồng non mịn nhuốm máu trên trán hôn một cái. Nàng nhìn chăm chú lên Du Phi Hồng cùng nàng có 3 phần tương tự gương mặt, trước mắt phảng phất lại hiện hiện ngày xưa chẳng cảnh, thấy được đình nghỉ mắt dưới, Du Phi Hồng níu lấy Trung Vương lỗ thai, thấy được hai người làm bạn mà du lịch. Nàng đối Trung Vương giờ phút này lại không một chút hận ý người ta khổ, ngươi chưa hẳn biết được. Di Nương, ta trên thế gian sau cùng thân nhân, từ đó về sau, Lâm Ngọc Tiền, người cô đơn. Lâm Ngọc Thiền thâm thẳm thở dài, trong lòng vô tận phiền muộn cùng tiếc nuối, đưa bàn tay hoàn toàn thu hồi, nhìn xem Du Phi Hồng cuối cùng gãy mất cuối cùng một chút hy vọng sống. Tô Trường Thanh nhìn xem Lâm Ngọc Thiền, trong lòng không khỏi nhẹ giọng tán thưởng, năm đó hắn đi tới nơi này thế giới, đầy mười lâu, Lâm Ngọc Thiền vì cứu hạ mình hai người thị nữ, cùng hắn chiến Tây Hàn tứ vượng. Có thể nói, Lâm Ngọc Thiền là duy nhất đối nhỏ yếu, ôm lấy lòng thương hại người. Còn lại bao quát hắn, Thượng Quan Hải Đường, Uy Hải Nhất Đao, Cơ Tinh Nguyệt đám người, đều là không có. Ngọc Thiên Kiếm Quân, danh bất hư truyền. 3 viên Thiên Hương Đậu Khấu, không thể động một viên. Trung Vương người này nhất định ở phía xa quan sát. Trung Vương phủ chính là người này đại bản doanh, hắn nhất định có tầng hầm thăm dò hết thảy, sẽ không bỏ mặc Du Phi Hồng bỏ mình. Hai người tình cảm, sát thực viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Trương Thanh Hầu, hôm nay việc đã đến nước này, chúng ta cứ thế mà đi, cái kia 10 cái ngàn năm tơ vàng nam, còn xin bỏ vào trong túi. Tần Cối nhìn về phía Tô Trường Thanh, vội vàng chắp tay nói, hắn làm một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này, sợ Tô Trường Thanh làm thịt bọn hắn. Chính là. Cơ Phong cũng là khẽ gật đầu nói, Tô Trường Thanh có chút chắp tay, Tần Cối cầm được thì cũng không được, xác thực bất phàm. Tần Cối cười lớn một tiếng, cùng Cơ Phong quay người rời đi. Ngoài cửa bỗng nhiên một bóng người đi vào, thân mang áo lông vàng nóng, con ngươi lạnh nhược băng xương, nữ tử thanh lệ tuyệt luân, nhưng lại lạnh băng băng. Muội muội, trưởng công chúa điện hạ. Tần Cối, Cơ Phong hai người đồng thời khẽ giật mình, mở miệng nói. Cơ Tinh Nguyệt con ngươi bình tĩnh, nhìn chăm chú hai người, nàng bên hông có một thanh nhuyễn kiếm, cùng Tô Trường Thanh tử huyết nhuyễn kiếm cực kỳ tương tự, lại là vàng nhạt chi sắc, một kiếm hàn mang giơ lên, kim quang sáng chói. Cơ Phong như vậy đầu to, trong nháy mắt cao cao căng lên, máu tươi tung tóe đỏ lên Tần Cối gương mặt. Cơ Phong trừng lớn hai con ngươi, cho đến chết trước, trong mắt còn có một tia không thể tin. Hắn liền chết đi như thế, không có bất kỳ cái gì cơ hội, hắn còn muốn làm hoàng đế, làm thái tử. Trường Thanh Hầu, cứu mạng. Tần Cối phản ứng cực nhanh, quay người hướng Trung Vương trong phủ mà chạy, Cơ Tinh Nguyệt lại đã tới, như ngọc như hành động dạng năm ngón tay, nắm lấy Tần Cối cái cổ. Năm đó, ta cứu nhập ham không núi, chính là ngươi chỗ hại, ngươi nói ta thể chất bình thường, ngày sau khó có võ đạo thành tựu, hại hắn vừa đi đại lý mười mấy trở, chưa từng trở về. Cơ Tinh Nguyệt ngọc thủ xách lấy Tần Cối, giống như xách lấy một cái chó chết. Ta không có, lúc trước điện hạ, xác thực không có bực này kinh khủng thể chất a. Tần Cối điểm này tu vi chân khí, tại Cơ Tinh Nguyệt trước mặt, đơn giản dễ như trở bàn tay đồng dạng, liền bị hút khô. Vung ra thừa tướng, Cơ Tinh Nguyệt, ngươi sát hại đại hoàng tử, dám can đảm phạm phải lớn như thế tội. Nơi xa 12 cái hộ vệ cất bước đi tới, trong tay cương đao ra khỏi vỏ, âm thanh lạnh lùng nói. Lại nghe phong âm, Cơ Tinh Nguyệt bình thản mở miệng, trong tay kim kiếm bay lên, dùng ra mang thương núi long đằng kiếm pháp, một khúc cú dài, còn như tiếng trời. 12 người trong nháy mắt giật mình tại nguyên chỗ, thân thể lay động, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Đây là mang thương núi long ngâm phiên bản cải tiến, nàng thiên tư tuyệt thế, quả thực kinh thái tuyệt diễm. Nàng một kiếm chém tới, kiếm mang sáng chói, kim sáng lừng lánh dài giữa không trung, 12 quả như vậy đầu to con lên, không có chút nào gợn sóng, máu tươi tóe lên 3 trượng độ cao. Điện hạ, tha ta. Tha ta, ta cũng bất quá nghe theo hoàng hậu chi mệnh thôi. Tần Cối vội vàng đau khổ cầu khẩn nói. Cầu. Ngươi, tha ta. Thanh âm của hắn dần dần rất nhỏ, lanh lảnh giống như thái giám đồng dạng khàn khàn, bị Cơ Tinh Nguyệt ách giết chết cái cổ. Cơ Tinh Nguyệt bình thản nhìn chăm chú lên hắn, không nói một lời, trên tay một chút xíu tăng lớn cường độ. Tần Cối cổ xương cốt bị dần dần bóp nát, để ép, hắn hai con ngươi sung huyết, cổ càng làm mảnh giống như cánh tay đồng dạng phẩm chất, rốt cuộc không phát ra thanh âm nào, thẳng đến bỏ mình, bị tiện tay ném xuống đất. Một màn này làm cho người hoảng sợ, Đinh Tu, Thành Thị Phi ngốc như tượng bùn, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Một người dáng dấp như thế cô gái xinh đẹp, thế mà như vậy tàn nhẫn vô tình. Tô Trường Thanh, Lâm Ngọc Tiễn, rất lâu không gặp. Cơ Tinh Nguyệt nhìn về phía hai người, ý cười dịu dàng nói. Điện hạ. Lâm Ngọc Tiễn đôi mắt khẽ nhúc nhích, chắp tay nói. Tô Trường Thanh, ngươi vừa mới có câu lời nói được rất tốt, thập tam thái bảo tập sát hoàng tử Cơ Phong, Tần Cối, dẫn đến hai người này bỏ mình. Cơ Tinh Nguyệt cất bước đi tới, nhìn về phía Tô Trường Thanh, đôi mắt như trăng, ý cười doanh doanh, khỏe miệng hai cái lún đồng tiền. Ngươi đi lên báo cáo, ta sẽ để cho bệ hạ nhận xuống. Mọi người ở đây, không có gì ngoài ngươi Tô Trường Thanh, toàn bộ bị ta gieo xuống mặt trăng. Nàng nhìn quanh tứ phương, bình thản mở miệng. Lâm Ngọc Thiền trong lòng giật mình, nhìn về phía Tô Trường Thanh bên cạnh Thành Thị Phi, Đinh Tu đám người, trong lòng hoảng sợ. Cơ Tinh Nguyệt thủ đoạn quá kinh người, một tháng thời gian liền đủ để cải biến hết thảy đồ vật, liền ngay cả hai người cũng đã trúng chiêu. Nơi xa tại cao trên tường Cưu Ma Chí, tâm thần sợ đức, bước chân chậm rãi hướng di động về phía sau, da mặt đều tại có chút rung động. Tình huống tựa hồ không tốt lắm a, hắn có phải hay không đến chạy? Ta cũng không ngại việc này, dù sao còn có thể để cao cho bọn hắn tu vi. Tô Trường Thanh khoát tay áo, ngồi tại trong lương đỉnh trên ghế dài, khẽ cười nói: "Nhưng bây giờ, ngươi người đều là người của ta." Cơ Tinh Nguyệt cười khẽ, phản phất một tôn nữ thần độc lập với thế, một đôi tỏa ra ánh sáng lung linh con ngươi, thanh lệ xuất trần, ánh mắt nhu hòa, đánh giá Tô Trường Thanh nói: "Nơi đây có nước, nối thẳng Trường An hồ." Tô Trường Thanh bình tĩnh nói: "Cho dù Vũ An Quân, Tào Chính Tuần, tất cả đều ở đây, hắn cũng không sợ chút nào. Hắn đứng ở trong nước, chính là vô địch. Tử phủ về sau, là thần du địa tiên, sinh tử thiên tiên, thuần dương kim tiên, đây là con đường tu luyện. Mà nhục thân luyện thể con đường, thì là võ thánh về sau, dẫn thái âm, thái dương chi lực nhập thể, thái âm, thái dương, hợp hai là một, mới là chính thống chí cao con đường, chớ có đi nhầm." Cơ Tinh Nguyệt ngồi tại Tô Trường Thanh bên người, quanh thân hào không dao động, cũng không có chân khí chống cự, mà là nhỏ giọng thì thầm, nhu và giải thích nói: "Tô Trường Thanh muốn nói cái gì?" Nàng như ngọc ngón tay chợt nhưng đã ngăn tại trước môi. "Lần trước đưa ngươi nhập thiên cương, hôm nay ta đưa ngươi nhục thân nhập thái âm võ thánh." Cơ Tinh Nguyệt nhìn về phía Tô Trường Thanh, nói khẽ: "Kỳ thật mỗi lần gặp, ngươi đều sẽ để cho ta thương tâm, thế nhưng là lại nhịn không được." Nàng thanh âm cực kỳ dễ nghe, khóe miệng mang theo ý cười, ngọt ngào động lòng người, một tay giơ lên, vô số thái âm chi khí từ áo lông vàng nóng bắn ra, nhu hòa mà điềm tĩnh, giống như đứng ở thế gian thần nữ đồng dạng, sợi tóc bay múa, thánh khiết hà huy quẩn vậy. Cơ Tinh Nguyệt trên thân bộc phát một đạo lại một đạo hào quang sáng chói, đem Tô Trường Thanh triệt để bao phủ. "Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 175, Thiên hạ đệ nhất kết thúc chi chiến, Chu Vô Thị phục sinh. Một màn này để cho người ta không mở ra được hai mắt, Tô Trường Thanh ngồi tại trong lương đình, quanh thân vô số thái âm trường hà tứ tán. Cơ Tinh Nguyệt nhìn chăm chú hắn, khóe miệng có mỉm cười, cuối cùng chậm rãi đứng dậy. "Điện hạ, Thiên Điệu Huyền, Tam đại mật thám, hẳn là muốn xuất hiện." Tào Chính Thuần cất bước đi tới, hướng Cơ Tinh Nguyệt không mình hành lễ nói: Trung quanh đã che kín áo đen tiến đội, chỉ cần bọn hắn xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tao Chính Thuần sau lưng, Tưởng Hàn, Lạc Cúc Sinh vợ chồng, Ngũ Đầu. Lần này Đông Sưởng đem hết toàn lực, có thể nói là cao thủ tụ tập. Tưởng Hàn, mở quan tài. Cơ Tinh Nguyệt bình tĩnh nói. Tưởng Hàn khẽ gật đầu, hai tay nổi gân xanh, chụp vào quan tài, bị hắn cưỡng ép mở ra, bên trong có một bộ chứa thi thể, khuôn mặt cứng cáp, mày kiếm nhập tấn, chính là Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị. Võ Thánh thân thể không hỏng, sát thực cao minh. Cơ Tinh Nguyệt nhẹ giọng tán thưởng, chắp tay trước ngực, một đạo hào quang nóng ánh tại đầu ngón tay nở rộ, giống như nhỏ xíu mặt trăng, chậm rãi rơi vào quan tài bên trong. Nơi xa, đột nhiên một viên lợi kiếm mà đến, người tới sát ý thấu xương, một bộ áo trắng như tuyết, chính là Thượng Quan Hải Đường. Tao Chính Thuần cất bước đi tới, hơi mập trên gương mặt, bình thản không gợn sóng, đầu của hắn có chút một bên, đơn chỉ giơ lên, đón đỡ trường kiếm, đem thân kiếm bắn bay, tranh minh run rẩy. Thượng Quan Hải Đường thu kiếm trở ra, tay trái giơ lên, Mạn Thiên Hoa Vũ tứ tán mà rơi, một mảnh trắng xóa, Tao Chính Thuần toàn thân chân khí rung động, đem tất cả đều đánh lui. Mạn Thiên Hoa Vũ tan hết tiền. Tiểu hài tử cho xiếc. Thiên Điệu Huyền Chỉ ngươi một người, hẳn là cái khác hai vị đều là tham sống sợ chết chi đồ. Tao Chính Thuần đôi mắt bên nễ, cười khẩy nói. Nơi xa trong nước sông, lại tới một người, hắn kiếm mang có 102 thiên hạ, trung điệp viễn ảnh bên trong, phảng phất duy nhất. Huyết kiếm. Chơi, huyền tất cả đều xuất thủ, trực chỉ Tao Chính Thuần mà đến. Ha ha. Tao Chính Thuần cười to, thả người mà đến, hai tay phảng phất kim cương bất hoại, tiên thiên cương khí hỗn nguyên không loạn, bảo hộ tự thân. Một mình đối mặt hai đại cương địch, hắn lại không thèm để ý chút nào, quanh thân cương khí hộ thể, bá đạo tuyệt luân, vậy mà chủ động đối địch mà lên, bắt lấy Thượng Quan Hải Đường, Đoạn Thiên Ngai hai người, thả người thẳng vào Trung Vương phủ bên trong, đụng nát vô số giả sơn, đá vụn. Thượng Quan Hải Đường, Đoạn Thiên Ngai sắc mặt kinh hãi, hai người bọn họ vậy mà không phải Tào Chính Thuần địch. Một đạo áo đen thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phong mang tất lộ, hắn đơn trưởng mà rơi, Cơ Tinh Nguyệt bình thản không gợn sóng, đồng dạng một trưởng đánh trở về. Quy Hải Nhất Đao kêu lên một tiếng đau đớn, hắn nuốt Thiên Sơn Tuyết Liên, đã nhập thiên cương cảnh giới, nhưng như cũng không phải là đối thủ của Cơ Tinh Nguyệt. Coi là thật bất phàm, ngay cả Tào Chính Thuần đều có thể vì đó sử dụng. Quy Hải Nhất Đao lui lại ba bước, nhìn chăm chú nữ tử này, trong lòng hoảng sợ. Nàng mới là Tào Chính Thuần người sau lưng. Điện hạ, chớ trách một đao vô lễ. Quy Hải Nhất Đao chậm rãi rút ra sau lưng trường đao, màu đen vải rách bên trong có một thanh hắc kim cổ đao, phong mang tất lộ, tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất toàn thân hắc kim rèn đúc mà thành đao này, chính là phụ thân hắn về biển bách luyện sử dụng. Xuất thủ, ngươi liền sẽ chết ở chỗ này. Cơ Tinh Nguyệt nhìn chăm chú Quy Hải Nhất Đao, cực kỳ bình thản ngữ khí, nhưng cái này là bực nào cùng ngạo. Đừng tổn thương điện hạ, Quy Hải Nhất Đao, đối thủ của ngươi là ta. Vũ Hóa Điện dáng người quỷ mị, hắn tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện, trong tay cương đao mà ra, sáng chói chói mắt, cất bước đi tới, trực diện Quy Hải Nhất Đao. Hùng bá thiên hạ. Hai người song đao tấn công, đao mang chói mắt, cùng Trung Vương phủ bên trong khai chiến, vô số khí lãng nổ bể ra đến, đình nghỉ mát tứ tán ra. Trung Vương phủ đại môn chỗ, lại có một người cất bước đi tới, hắn dáng người gầy gò, đôi mắt đạm mạc, chiến ý vô tận, cầm trong tay cán dài trường đao, bên hông lại có song đao, phía sau 8 chuôi cương đao, tổng cộng 13 chuôi, binh khí hình người đồng dạng, dáng người tuyệt thế. Trấn phủ ti trấn phủ sứ, Trái Tử Hùng. Lạc Cúc Sinh vợ chồng hai người cất bước đi tới, một người tu có Thiếu Lâm chính tông, Lạc Hà Thị thì là Tây vực kỳ nữ, trong tay băng tẩm chi độc, ngay cả Chu Vô Thị đều không chịu nổi. Trái Tử Hùng, nhưng cho dù được tiên tẩm Tuyết Liên, cũng không phải hai vợ chồng ta đối thủ. Lạc Cúc Sinh nhìn thẳng nam tử kia, âm thanh lạnh lùng nói: "Ha ha ha, hai vợ chồng ngươi tội ác chồng chất, ta là đại thương mà đi, gì nói có hắn, có gan liền tới." Trái Tử mạnh mẽ cười, đôi mắt bên nễ, chiến ý vô tận, khí tức càng là có 102 cổ kim, hắn áo bào đen phấp phới theo gió. Trường đao chói mắt, rung động thế gian. Nơi xa Lạc Hà Thị múa động trong tay tỉ bà, sóng âm chói tai, quét sạch tứ phương. Trái Tử hùng hào không dao động, một đao có 102 trời cao mà đến, sáng chói chói mắt, đem Lạc Hà Thị xuyên thấu tại trời cao bên trong, thẳng vào một cây trụ lớn phía trên, máu tươi trời cao. "Không! Trái Tử Hùng, ngươi giết thê tử của ta, hôm nay ta cùng ngươi phân sinh tử." Lạc Cúc Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, Thiếu Lâm đại lực kim cương chỉ điểm tới, chân khí bành trướng hùng hậu. Nơi xa Ngũ Độc trợ trận mà đến, thân ảnh quỷ mị, trong võ lâm, thanh danh không tầm thường, theo thứ tự là con giết, gián độc, bọ cạp, thạch sùng cùng con quốc. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, giả thần giả quỷ. Trái Tử Hùng dậm chân mà đến, phía sau năm chuôi cương đao đều xuất hiện, cương mãnh bá đạo, hào quang rực rỡ, đem năm người tất cả đều linh giết. Năm người con ngươi khó có thể tin, nhưng lại không thay đổi được cái gì, đối phương phi đao đơn giản lệ vô hư phát, chém giết chiến ý hơn xa bọn hắn gấp trăm lần. Hắn vung ra bên hông roi thép, năm đao tất cả đều thu hồi, đem Lạc Cúc Sinh đâm thủng ngực mà qua, máu tươi chảy xuôi. Lạc Cúc Sinh giật mình tại nguyên chỗ, trên thân thể năm cái huyết động, cuối cùng rơi xuống đất. Ta lớn nhỏ chiến dịch không dưới trăm lần, mỗi tất xung phong đi đầu, các ngươi tôm tép nhãi nhép thôi. Trái Tử Hùng liên sát bảy tôn cùng giai, nhưng như cũ khí tức trầm ổn, dáng người tuyệt thế, cất bước đi tới, đi vào Cơ Tinh Nguyệt trước người. Toàn bộ Trung Vương phủ trải rộng chiến trường, hắn là cái thứ nhất giải quyết chiến đấu. Lâm Ngọc Tiền cầm trong tay thanh kiếm mà đứng, một bộ áo xanh tuyệt thế, sợi tóc như thác nước rủ xuống bên hông, da thịt ngưng tuyết, bình thản nhìn chăm chú lên Trái Tử Hùng. Kiếm trong tay của nàng, rốt cục rút ra, thanh mang lộ ra, sáng chói chói mắt, chính là bị Vô Lượng Tổ sư sửa xong Ý Thiên kiếm. "Tạ Thiên Hộ, còn nhớ cho ta không?" Ngọc Tiên của chúa. Trái Tử Hùng khẽ cười nói, "Ngươi không cần cầm kiếm đối ta, ta cũng sẽ không đối hai người các ngươi xuất thủ." "Điện hạ, chuyện hôm nay có hại đại thương vạn năm truyền thừa, còn xin điện hạ thu tay lại." Trái Tử Hùng hít sâu một hơi, chắp tay hành lễ nói, "Hắn trung không phải Thiết Đạm Thần Hầu, thủy trung đều là Cơ Duẫn Văn, đại thương triều đình. Cơ Duẫn Văn có lệnh, chu sát Tào Chính Thuần, hắn liền tới, chỉ tiếc là bệ hạ đều không nghĩ tới, Tào Chính Thuần người sau lưng là Cơ Tinh Nguyệt. Trái Tử Hùng, Chu Vô Thị thật đã chết rồi sao? Cơ Tinh Nguyệt đưa lưng về phía hắn, bình thản mở miệng nói. Trái Tử Hùng nghe vậy giật mình, nhìn chăm chú nhìn về phía quan tài bên trong. Bây giờ Tào Chính Thuần một nhà độc đại, thậm chí cầm thập đại tướng quân binh quyền, cho nên Cơ Duẫn Văn mới muốn cho Tào Chính Thuần chết. Tào Chính Thuần là sói, Chu Vô Thị là hổ. Hắn đến cùng chết hay không, xem xét liền biết. Cơ Tinh Nguyệt trong tay mặt trăng đã đầy đủ lớn, quang mang ngút trời, khí tức kinh khủng, chậm rãi rơi vào quan tài bên trong. Nhưng vào lúc này, quan tài trong nháy mắt chia 5 x 7, Chu Vô Thị hai con người bỗng nhiên mở ra, nhảy lên mà đến, lanh mâu quét mắt Cơ Tinh Nguyệt một chút, rơi vào trong đám người. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 176, thiên hạ đệ nhất kết thúc chi chiến. Tây Độc Câu Dương Phong, Bắc Cái Hồng Thất Công. Nghĩa phụ. Thượng quan Hải Đường thấy thế mừng lớn nói đoạn thiên ai, uy hải nhất đao, tất cả đều bức ra, rơi vào Chu Vô Thị bên cạnh thân. Trái Tử Hùng, Cẩm Y Liễu vệ 12 ti bên trong, ta coi trọng nhất thiên hộ chính là ngươi, thậm chí Tô Trường Thành trong mắt ta cũng không bằng ngươi. Chu Vô Thị một thân giao long trường bảo, đôi mắt bệ nghệ bá đạo, bình thản nhìn chăm chú Trái Tử Hùng nói: "Ngươi chọn đúng đường, vậy sẽ phải đi thẳng xuống dưới." Nguyên lai là dạng này, thần hầu ngươi giả chết, là vì để bệ hạ đối Tào Chính Thuần không có tín nhiệm. Trái Tử Hùng tâm bên trong khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Chu Vô Thị nói: "Ngươi là người thông minh, biết lựa chọn như thế nào?" Chu Vô Thị nhìn chăm chú hắn nói: "Điện hạ, thần cam nguyện một chết, cũng sẽ bảo đảm ngươi không bị làm sao." Trái Tử Hùng hít sâu một hơi, nhìn Cơ Tinh Nguyệt một chút, bình tĩnh nói: "Hôm nay bên ta mới phục ngươi cái này tiết đạm thần hầu, có thể làm đến mức độ như thế. Bất quá ngươi đến cùng như thế nào giả chết?" Tào Chính Thuần cất bước đi tới, cười khổ một tiếng, nhìn về phía Chu Vô Thị nói: "Cái này là bực nào tâm tính, giả chết tự ô, từ đó để hắn buông lòng cảnh giác. Tường Hàn vốn là ta ám tử, mẫu thân hắn chính là Chu Tước, từ Vân Long Sơn thời điểm, cũng đã biết được thân thế của mình." Nơi xa một mực chưa xuất thủ Tường Hàn, yên lặng đứng ra, rơi vào đám người sau lưng. "Tường Hàn, ta như thế tin ngươi, ngươi bạn ta." Tào Chính Thuần nhìn về phía Tường Hàn, trong con mắt có một tia khó có thể tin nói: "Tào công, Tường Hàn sự tình ra có nguyên nhân, không thể không như thế." Tường Hàn chậm rãi chắp tay, nhẹ giọng thở dài nói: "Ta thụ tiên hoàng nhờ vả, khởi đầu hộ Long Sơn Trang, bảo hộ đại thương triều đình, hôm nay chu sát nghịch đảng. Nhiều lời vô ý, hôm nay cũng coi như tròn ta tưởng niệm, ta cho tới nay, liền muốn cùng ngươi thần hầu chân chân chính chính đánh một trận." Tào Chính Thuần cười lớn một tiếng, cất bước đi tới, thẳng đến Chu Vô Thị mà đi. Quanh người hắn thiên cương nguyên khí kinh khủng tuyệt luân, Chu Vô Thị không sợ chút nào, nhảy lên một cái, hai người ngắn ngủi ngưng không, trong lòng bàn tay chân khí vô lượng, hùng bá thiên hạ, lực bổ thiên cương nguyên khí. Một tiếng ầm vang, đinh hai nhức óc, toàn bộ Trung Vương phủ đều tại thời khắc này, phảng phất sụp đổ hầu ra thế nào còn bất tỉnh. "Yêu tăng, tới xem một chút." Đinh Tu ôm Tô Trường Thành, tại Trung Vương phủ nhất trong góc, lượn một bên ngồi Cưu Ma Chí, chau mày nói. Trong cơ thể hắn đang phát sinh sóng lớn động, tiểu tăng cũng không hiểu. Cưu Ma Chí nhìn về phía bên trong chiến trường, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng thở dài nói: "Thanh thị phi, ngươi muốn đi làm cái gì?" "Ta muốn giết Chu Vô Thị." Thanh thị phi thân thể đều tại khẽ run, gắt gao nhìn chằm chằm bên trong chiến trường, âm thanh lạnh lùng nói: "Luôn luôn tùy tiện, cùng hắn cùng một chỗ ngăn cửa thành thị phi, bây giờ thế mà lần này bộ dáng." Đinh Tu không khỏi trong lòng khẽ giật mình, ngốc tại chỗ. "Cha ta bị hắn dở cho lừa bị thắng, mẹ ta bị hắn một trường đánh cho gần chết, hôm nay ta muốn chơi chết hắn." Thanh thị phi chợt quát một tiếng, sắc ý như biển, nhảy lên một cái, hắn trên không trung vũ hóa người kim, vô cùng vô lượng, toàn thân phảng phất hoàng kim đổ bê tông đồng dạng, thẳng đến Chu Vô Thị mà đến. "Kim cương bất hoại thần công." "Hầu gia, Thanh thị phi điên mất rồi." Đinh Tu nhìn về phía Tô Trường Thanh, vội vàng lắc lư mấy cái nói. Tô Trường Thanh đỉnh đầu ba đóa trong suốt chi hoa nở rộ, một màn này hấp dẫn Cưu Ma Chí cùng Đinh Tu ánh mắt. "Ta nói Tô Trường Thanh làm sao mạnh như vậy, nguyên lai hắn là trường chân nhân cảnh giới kia." Cưu Ma Chí trong nháy mắt không thể bình tĩnh, đột nhiên đứng lên nói. "Trên đỉnh tam hoa đều mở, cái này tại dân tộc thổ phiên đại luân chùa thần tông bên trong có chỗ ghi chép, tử phủ chân nhân chi cảnh, thế gian hiếm có người biết hiểu, càng biệt thự còn có người đã đến." Cái kia đóa trong suốt chi hoa chậm rãi nở rộ, một cái co lại nhỏ nhỏ hào Tô Trường Thanh xuất hiện, phấn điêu ngọc trác, tinh khí bành trướng, mang theo một tầng bảo quang, giống như hải nhi đồng dạng, lại cực kỳ khủng bố. "Đây là hầu gia hài tử." Đinh Tu ha to mồm, kinh ngạc nói. "Là ta." Tô Trường Thanh mở miệng nói. "Người nói chuyện chính là Tô Trường Thanh tử phụ, cái kia phấn điêu ngọc trác hải nhi. Hiện tại tình huống thế nào?" Tô Trường Thanh dò hỏi. "Hắn nhục thân phát sinh long trời lở đất cải biến, đến nay không thể động đậy, Cơ Tinh Nguyệt cho lễ vật quá hào hoa, thái âm chi lực, đây cơ hồ có thể so với huyền thiên chân khí mang cho hắn nhục thân biến hóa. Hiện tại không ai chú ý tới chúng ta, nhưng là Chu Vô Thị lại là giả chết, hắn muốn giết chết Tào Chính Thuần." Đinh Tu vội vàng nói. Thành thị phi đi giúp lấy Tào Chính Thuần, một khối đối phó Chu Vô Thị, nhưng là hai người tựa hồ đều không phải là đối thủ của Chu Vô Thị, chỉ có hầu gia có thể đánh với hắn một trận. "Nhân gian võ thánh, gặp thần không hỏng." Cưu Ma Chí nhẹ giọng thở dài nói. "Loại cảnh giới này, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Cơ Tinh Nguyệt trừ phi có hoàn toàn đem nắm, nếu không nàng sẽ không hôm nay xuất thủ, Vũ An Quân nhất định ngay ở chỗ này, chúng ta trở về đi." Tô Trường Thanh mở miệng nói. "Trở về? Như thế nào trở về? Thượng quan Hải Đường xác thực cùng chúng ta có cũ, trước kia đã từng cùng chung hoạn nạn qua, nàng sẽ không xuất thủ, nhưng người khác chỉ sợ sẽ không lưu thủ a." Đinh Tu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói. "Không ngừng Thượng quan Hải Đường, mọi người ở đây, tất cả đều cùng ta có cũ, không ai sẽ ra tay nhằm vào ngươi, ngươi cùng ta trở về thuận tiện." Tô Trường Thanh bình tĩnh nói. "Hắn gác tội người xác thực nhiều, nhưng là nhân duyên cũng vô cùng tốt." Cưu Ma Chí cùng Đinh Tu liếc nhau, tất cả đều sững sờ, không hổ là trung nghĩa thiên thu Trường Thanh ngợi, nhân mạch liền là rộng. Cái này hai bên đả sinh đả tử, mỗi một phương đều cùng Tô Trường Thanh có giao tình, người nào thắng hắn đều ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trung Vương phủ trên mái hiên, Chu Vô Thị một mình nên chiến Tào Chính Thuần cùng Thành Thị Phi, đón đỡ Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Thiên Cương Nguyên Khí, không thấy chút nào xu hướng suy tàn. Còn không xuất thủ, Tào Chính Thuần ngửa mặt lên trời gào to nói: "Hắn đường đường Đông Sưởng chi chủ, uy áp giang hồ 30 năm, sao lại chỉ có ngũ độc ngần ấy người?" Nơi xa một tôn thân ảnh cất bước đi tới, dáng người có chút lưng còng, đôi mắt lại vàng nhạt chi sắc, lạnh lẽo dị thường, hắn cầm trong tay rắn độc quả trượng, sợi tóc tóc mai trắng. "Các hạ người nào?" Chu Vô Thị ngưng mắt, dò hỏi. "Tây độc, Âu Dương Phong." Lão nhân bình thản nói. "Ha ha ha, lão độc vật, ngươi quả nhiên tới." Nơi xa một bóng người mà đến, sợi tóc tóc mai trắng, đầu đội cũ nát mũ, hai tay của hắn ngón tay vẹn vẹn chín cái, khí tức quanh người bành trướng, đến một lần chính là hàng long thập bát trưởng, khí tức long ngâm, kinh khủng tuyệt luân, từ thiên cung phía trên, buông xuống Âu Dương Phong biến sắc, quay người mà kinh sợ thối lui, bạch bạch bạch, đạp nát vài tòa phòng lớn, vô số đá vụn tản mát, hắn buộc phát toàn bộ thực lực, toàn lực ứng phó, đánh với Hồng Thất Công một trận. "Ta từng tại hoàng cung gặp qua cái này lão khất cái thân ảnh, không nghĩ tới lại là Hồng Thất Công." Tao Chính Thuần nhìn chăm chú bên kia chiến trường, trong lòng khẽ thở dài một cái. Chu Vô Thị, thế mà cũng mời một tôn võ thánh. Hai người đã sớm trong võ lâm tuyệt tích, nếu không có đại thương thế lực quá mạnh, căn bản không có khả năng mời tới được. "Đông Tả, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông." Chu Vô Thị bình thản nói, "Đáng tiếc, Tào Chính Thuần, ngươi bị ta tính toán gắt gao, hôm nay chết ở chỗ này, là nơi trở về của ngươi." 36 Thiên Cương, Thất Thập Nhị Địa Sát, cho bản vương đi ra. "Hôm nay, ở đây tất cả mọi người, một tên cũng không để lại." Hắn đôi mắt bên nễ, liếc qua Cơ Tinh Nguyệt, lạnh lùng vô cùng nói, "Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng, mảnh có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình." Chương 177, Thiên Hạ Đệ Nhất Kết Thúc Chi Chiến, Thiên Cương Địa Sát Đại Trận. Tào Công vận dụng áo đen tiến đội. Vũ Hóa Điền lạnh lẽo nhìn đám người, mở miệng nói: "36 tôn thiên cương, 72 tôn địa sát, cơ hồ có thể dẹp tiên võ lâm bất kỳ môn phái nào." Tào Chính Thuần khẽ gật đầu, một tay phất lên, đầy trời bóng đen xuất hiện tại trung vương bên ngoài phủ vây, cơ hồ vây chật như nêm cối, tất cả đều thân hình túc sát, 4-5 ngàn người cầm trong tay cung tiễn, loạn tiễn vây giết. "Hôm nay không tiếc bất cứ giá nào." Tào Chính Thuần lạnh lùng nói. Thượng Quan Hải Đường, Uy Hải Nhất Đao, Đoạn Thiên Nhai đám người nhìn chung quanh bốn phía, sắc mặt đột biến. Cho dù võ thánh có thể đi, thiên cương cảnh giới cao nhân cũng khó có thể sống sót, bực này loạn tiễn vây giết chi lực, viễn siêu chiến lực cá nhân, áo đen tiễn đội là đồng sưởng át chủ bài, Tào Chính Thuần mấy chục năm tâm huyết mà thành, tất cả đều chân khí cảnh giới phía trên, lại thêm kim thạch tạo thành đồng sưởng hắc tiễn. "Úc, có đúng không? Ta vạn 3000 cũng không tin cái này ta." Nơi xa hai bóng người hiện hiện, người mặc xanh đậm trường bào, đầu được màu đen sa mỏng, dáng người gầy yếu, chính là Tương Tây Tứ Quỷ bên trong lão nhị, lão tứ. Hai người mang lấy một tên mập mạp nam tử mà đến. Này nhân sinh cực kỳ phúc hậu, người mặc lăng la kim thêu trường bào, bên hông kim long dài đai lưng ngọc. "Tào Chính Thuần, ta người không ngủ không nghỉ ở đây đào móc 3000 đầu mật đạo, người áo đen tiến đội, sớm đều đã táng thân nơi này." Âm vang một tiếng, dưới chân đại địa vỡ ra, tất cả đông sưởng áo đen tiến đội, tất cả đều rơi vào sâu trong lòng đất, phía dưới che kín cương đao, trong nháy mắt nhuốm máu, táng thân nơi này. "Thiên hạ đệ nhất người giàu có, vạn 3000. Ngươi dám cùng triều đình đối đầu sao?" Tào Chính Thuần đôi mắt giật mình, nhìn chằm chằm đối phương nói: "Ta vạn 3000 cả đời này, yêu tiền, coi trọng bằng hữu, tiền ta không thiếu, mà bằng hữu cũng chỉ có Hải Đường cùng Thần Hầu hai vị thôi." Vạn 3000 bình thản nói: "Hôm nay đại cục đã định, ai đến cũng vô dụng, lão nhị, lão tứ, đi tìm Tô Trường Thanh báo thủ a." Hai người đôi mắt lạnh lùng, quay người thẳng đến đỉnh nghỉ mát chỗ mà đi, Thượng Quan Hải Đường đột nhiên nhảy lên mà đến, cầm kiếm ngăn tại hai người trước người. "Vạn 3000, không nên quên chuyện ngươi đáp ứng ta, không có thể giết ta sư đệ." Thượng Quan Hải Đường nhìn chăm chú lên Vạn 3000, âm thanh lạnh lùng nói. Vạn 3000 quan sát tỉ mỉ lấy Thượng Quan Hải Đường, hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Tốt, Tô Trường Thanh giết hai ta vị huynh đệ, hôm nay không giết, ngày sau khó mà xử lý, Thần Hầu, ngươi thay ta phế bỏ hắn. Hắn bản chất là cái thương nhân, cùng Thượng Quan Hải Đường có ước định, hôm nay đem hết toàn lực tương trợ Chu Vô Thị, chính là vì Thượng Quan Hải Đường." "Hải Đường, ngươi đáp ứng hắn cái gì?" Uy Hải Nhất Đao trong lòng run lên, nhìn về phía Thượng Quan Hải Đường hỏi. Thượng Quan Hải Đường trầm mặc không nói, đứng lặng tại nguyên chỗ. "Ngày 6 tháng 10, ta hai người ngày đại hôn." Vạn 3000 liếc qua Uy Hải Nhất Đao, bình thản nói: "Ngươi vốn là mang tội chi thân, hôm nay có thể hiện thân, đã là ta cùng Thần Hầu nhiều mặt chu toàn kết quả. Ta là Thần Hầu thủ hộ Tố Tâm cô nương, càng phát động toàn bộ lễ hỏi, ngươi có cái gì?" Uy Hải Nhất Đao nghe vậy giật mình tại nguyên chỗ, nắm chặt trong tay hắc kim cổ đao, gắt gao nhìn chằm chằm Vạn 3000. "Ngươi cho rằng ta không giết được ngươi? Hôm nay đại cục đã định, không cần sinh thêm sự cố, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, kết trận. Thiên cương địa sát đại trận." Nơi xa lần lượt từng bóng người, trọn vẹn hơn 100 người, nhảy lên mà đến, cơ hồ chớp mắt chính là 10 trượng khoảng cách, nhảy một cái gần 100 mét độ cao, rơi vào trung vương phủ bên trong, tất cả đều cầm trong tay thanh cương trang kiếm. Cái này 108 người, tất cả đều thiên cương địa sát cảnh giới, chính là Thần Hầu bồi dưỡng nhiều năm mà thành. Dùng hết suốt đời tâm huyết, cơ hồ so thiên địa huyền tam đại mật thám bồi dưỡng thời gian còn phải xa xưa hơn. "Tào Chính Thuần, ngươi chưa nhập võ thánh, đánh cho càng lâu, ngươi bị ta hút vào chân khí càng nhiều, ngươi khổ tu 30 năm thiên cương đồng tử công sẽ tận về bản thân ta sử dụng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Chu Vô Thị lanh mâu nhìn chăm chú lên Tào Chính Thuần nói. 36 thiên cương ngửa mặt lên trời mà giống, dẫn đầu kết trận, kiếm trong tay ngưng kết mà hướng về bầu trời, kiếm mang ngút trời, chân khí sáng chói, sát khí tràn ngập mà đến, hiện ra chói mắt trắng bạc chi sắc. Thiên cương trận pháp để bọn hắn chân khí toàn bộ nội liễm, không có một tia chẳng ra, cơ hồ có thể so với võ thánh chiến lực, làm cho lòng người bên trong kính sợ. Vũ Hóa Điển, Tào Chính Thuần, Trái Tử Hùng Tâm bên trong hoảng sợ, Chu Vô Thị làm thật là khủng bố, không riêng mời Hồng Thất Công, còn có 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, sức chiến đấu cỡ này. Phân thì bất quá phổ thông thiên cương, hợp tác cực mạnh. Tinh Nguyệt Điện hạ. Vũ Hóa Điển nhìn về phía Cơ Tinh Nguyệt, thần sắc lo lắng nói, hôm nay chỉ sợ chúng ta muốn bại vong, ngài mau rời đi nơi đây. Hôm nay ai cũng chạy không thoát. Chu Vô Thị lạnh lùng nhìn chăm chú lên Cơ Tinh Nguyệt nói, Tào Chính Thuần cỡ nào tàn nhẫn người, thế mà nghe lệnh của ngươi một tiểu nha đầu, là vừa vặn cái kia mặt trăng a. Thái âm chi thể, có thể câu thông thượng cổ thái âm trường hà chi lực, dẫn động thái âm tinh, Tô Trường Thanh cũng là bởi vì này mà đột phá tử phủ. Lưu nàng lại, những người còn lại, toàn bộ ngay tại chỗ đánh chết. Chu Vô Thị đôi mắt ngưng lại, lạnh lùng vô cùng nói, hắn ngấp nghé loại lực lượng này, nhiều năm chém giết, hắn không có giống Tô Trường Thanh như vậy huyền thiên chân khí, nhục thân đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, nhân gian đều biết hiểu, võ thánh đến tuổi 200. Hắn tức liền phục dùng rất nhiều thiên tài địa bảo, tuổi thọ vượt qua cổ tam thông, bây giờ tối đa cũng liền 100 tuổi, xa xa không đạt được 200 tuổi cực hạn, càng đừng đề cập trường chân nhân bực này có thể sống 300 tuổi. Thất thập nhị địa sát giờ phút này cũng kết trận, bọn hắn quanh thân bao phủ nhàn nhạt tinh quang, phản phất sáng chói tinh hà đồng dạng, trong tay tú xuân đao giơ lên, giống như đao như núi, khí tức bành trướng hung mãnh. Thiên cương địa sát đại trận hợp hai duy nhất, đao kiếm tấn công, tranh minh thất truyền, thiên địa tựa hồ cũng đang run rẩy. Loại này chiến lực, tuyệt đối có thể san bằng bất kỳ một cái nào môn phái võ lâm. Chu Vô Thị đã sớm có thể nghiền ép Tào Chính Thuần, lại chờ lấy đối phương lộ ra sơ hở, mất đi tín nhiệm, hoàn thành mình đại nghiệp. Tào Chính Thuần cất bước đi tới, hôm nay hắn đông sưởng nhiều năm bồi dưỡng áo đen tiến đội, không tận tâm huyết vừa tan tận, lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Vạn xuyên quý hải. Tào Chính Thuần ngưng tụ chân khí mà cản, khí tức quanh người bành trướng, vô số đao kiếm chi mang sông phá vân tiêu mà đến, phảng phất mũi tên đâm xuyên thiên cương nguyên khí. Hắn hơi mập trên gương mặt bị đao kiếm gây thương tích, trong nháy mắt bạo lùi lại mấy bước, sắc mặt khó coi, ở trong đó chằn trọc Nazi, dựa vào gà mở quỷ hoa bảo điện quỷ mị tốc độ, mới bảo trụ không thể bại vong. Vũ Hóa Điển càng là như vậy, cơ hội trong nháy mắt tiêu ra máu tung tóe trời cao, ánh mắt của hắn hoảng sợ, rơi vào Tả Thiên Hộ bên cạnh thân mới giữ được tính mạng. Đến ta cái này, Trái Tử Hùng đạm mạc như xương, sau lưng sáu chuôi trường đao tất cả đều ra khỏi vỏ, tranh minh thất truyền, bên hông hắn roi thép mà vùng, giống như rắn đem trường đao tất cả đều trói buộc, hóa thành sáu đao mâm tròn, ở không trung cuồng vũ, chém hết thiên hạ. Sáu chuôi trường đao tương giao, phản phất hóa thành như vòi rồng, dung hội hắn chí cường chiến ý, cho dù 36 thiên cương, thất thập nhị địa sắt cũng nhập không được, đây là trong trận chi trận. Các hạ coi là thật kinh diễm. Vũ Hóa Điển áo bào đen nhuốm máu, nhìn về phía Trái Tử Hùng Tâm bên trong tán thưởng, người này thắng hắn gấp trăm lần. Không chết ở nơi đây, tất nhiên võ thánh. Nhưng dù vậy, hắn sáu đao bất quá phổ thông bách luyện chi đao, khó mà lâu cầm. Một lát sau, Tào Chính Thuần, Vũ Hóa Điển, Trái Tử Hùng, tất cả đều muốn bại vong ở chỗ này. Nghĩa phụ khổ tận cam lai, hôm nay rốt cục có thể đã báo đại thù. Thượng quan Hải Đường nói khẽ. Hải Đường, ngươi vẫn không rõ. Thần hầu chưa hề bỏ mình. Quy Hải nhất đao nhìn về phía Thượng quan Hải Đường, hít sâu một hơi, thở dài nói, hắn bất quá lợi dụng ta cùng Tô Trường Thanh đến từ ô, hôm nay sợ ta khó có sinh cơ. Tinh Nguyệt công chúa, Ngọc Tiên của chúa, mời ở chỗ này sau đó, ta phế bỏ Tô Trường Thanh về sau, hai vị mời theo ta che chở Long Sơn Trang một chuyến. Chu Vô Thị nhìn về phía hai vị nữ tử, lạnh lùng đến cực đạo. Hắn xoay người bước đi, trong mắt sát ý lộ ra, giờ phút này không giết Tô Trường Thanh, chờ đến khi nào? Hôm nay, hắn ăn sạch toàn trường, không cần thiết lại ẩn giấu đi. Vạn 3000 phú khả địch quốc, 10 vạn đại quân quân tư, cùng Thượng quan Hải Đường thành thân, lại thêm Trung Vương phủ lễ hỏi, Chu Vô Thị đại sự có thể thành. Chờ một chút, chờ một chút. Lâm Ngọc Thiền cùng Cơ Tinh Nguyệt gần như đồng thời mở miệng nói, nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 178, thiên hạ đệ nhất kết thúc chi chiến, một quyền đánh nổ thiết đạm thần hầu. Cơ Tinh Nguyệt cũng không phải là thần, lại không giống Tô Trường Thanh có thể thấy rõ người khác nhân sinh kịch bản, không biết Chu Vô Thị ẩn tàng lớn như vậy sát chiêu, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát. Thế sự vô thường, vốn là như thế. Tô Trường Thanh bái sư Trần Vũ đại đế, hôm nay ngươi như phế hắn, tương lai tất nhiên bỏ mình. Lâm Ngọc Thiền nắm chặt trong tay bị thiên kiếm, trong mắt quyết tuyệt, nhìn chằm chằm Chu Vô Thị nói, nàng không tiếc hết thảy, cũng sẽ không để Tô Trường Thanh xảy ra chuyện. Trần Vũ đại đế sớm đã phi thăng, ở đâu ra đệ tử? Chu Vô Thị dừng bước, nhìn chăm chú Lâm Ngọc Thiền nói, không phải hắn không ngoan độc quả quyết, câu nói này thật sự là thiên phương giả đàm. 800 năm đến, phi thăng giả chỉ có Trần Vũ đại đế một người mà thôi. Mà giờ khắc này, Cơ Tinh Nguyệt đã trong nháy mắt xuất thủ, nàng xác thực không có Lâm Ngọc Thiền nhiều như vậy tâm nhãn tử, ngón tay ngọc mà động, thái âm tung hành. Thời khắc này không gian phảng phất đều đang phát sinh gợn sóng, đầy trời thái âm trường hà phảng phất xuất hiện ở giữa, sóng nước lấp loáng, một vòng minh nguyệt lơ lửng một dải trên sông, hư ảnh ngập trời, nhấc lên sóng lớn. Chu Vô Thị phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt lách mình trở ra, nhìn chăm chú trước mắt thái âm trường hà, trong lòng khó tả rung động. Ngươi cái này là bực nào thể chất, ngươi không đơn thuần là thái âm chi thể. Đây quả thực không phải thế gian có thể xuất hiện thể chất. Mà Cơ Tinh Nguyệt cũng không dự định xuất thủ, mà là dừng chân tại nơi xa trong lương đỉnh đỉnh tu không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nàng cũng đã ôm Tô Trường Thanh, lách mình trở ra, lại lần nữa mở ra thái âm trường hà, dừng chân tại Trung Vương phủ trên mái hiên. Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, trong nháy mắt ngàn mét xa, thật sự là thế tục hiếm thấy. Lệnh Chu Vô Thị, Thượng quan Hải Đường, Đoạn Thiên Ngai, vạn 3000 đám người ngốc như tượng bùn, trong lúc nhất thời không cách nào hoàn hồn. Liên tục hai lần thái âm tung hành, để Cơ Tinh Nguyệt sắc mặt tái nhợt như tuyết, nhưng như cũng để người rung động trong lòng. Ta cũng không ngại cùng Tô Trường Thanh chính diện một trận chiến, đáng tiếc, Chân Vũ Hủ không ở ta đạo tâm đã định, thiên hạ đệ nhất, mặc dù Chân Vũ đại đế ở đây, hắn như trọng thương nhỏ yếu, ta cũng giết không tha. Chu Vô Thị lạnh giọng mở miệng nói, hắn làm hoàng đế, vì cái gì? Vẫn là tổ tâm. Vì ba viên thiên hương đậu khấu. Chớ nói chân vũ đại đế, liền là cha ruột mẹ ruột, thiên vương lão tử ở đây, hắn cũng giết. Tô Trường Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay cơ hội trước đó chưa từng có, không còn có lần thứ hai. Hắn cất bước rời đi, Lâm Ngọc Thiền đơn kiếm mà đến, áo xanh tuyệt thế, lóa mắt đến cực điểm, Chu Vô Thị vung thân một trường đánh tới, Lâm Ngọc Thiền trong nháy mắt bị đánh bay, rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Nàng e rằng lượng chân truyền, tu luyện huyền thiên chân khí, chân vũ đãng ma kiếm quyết, cũng bất quá phổ thông tiên thiên cảnh giới, một chiêu kiếm quyết cũng chưa từng luyện thành. Chu Vô Thị ngưng mắt nhìn về phía cánh tay phải, ống tay áo bị cắt đứt, đầu ngón tay từng sợi máu tươi trượt xuống, đỏ bừng như hoa. Hẳn là thật sự là chân vũ kiếm quyết. Chu Vô Thị trong mắt sát ý khẽ động lại cử động, ngưng mắt nhìn Lâm Ngọc Thiền một chút. Ta có yếu, chân vũ đãng ma kiếm quyết lấy kiếm chu ma, phá hết thiên hạ hết thể dị chủng chân khí, yêu ma đô có thể chạm, đáng tiếc ta chưa từng tu luyện đến nơi đến chốn. Lâm Ngọc Thiền mũi chân điểm một cái, cầm kiếm lại lần nữa mà đến. Ngọc Thiền con chúa, ngươi muốn chết sao? Chu Vô Thị lại lần nữa bị ngăn cản, nhìn chăm chú Lâm Ngọc Thiền, đôi mắt dần dần âm trầm nói. Hắn cứu ta mấy lần, ta sớm nên chết rồi, hôm nay mặc dù chăm chết, thì thế nào? Lâm Ngọc Thiền cười to, nàng lung lay sắp đổ, đứng dậy lại lần nữa mà đến, áo xanh nhuốm máu, trong tay ỷ thiên kiếm thậm chí đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Nàng coi là thật kinh tài tuyệt diễm, có một loại xuất trần tuyệt thế phong thái, làm người ta trong lòng rung động, khó mà hô hấp. Nàng bài trừ vận mệnh về sau, liền bị vô lượng thu đồ đệ, vốn nên có trước nay chưa có tạo hóa, lại có tiếng truyền vô tận tuế nguyệt Ngọc Thiền kiếm quân danh hiệu. Hôm nay lại cam nguyện tử chiến. Tốt, hôm nay ta đưa các ngươi trung vương phủ, một nhà đoàn tụ. Chu Vô Thị hít sâu một hơi nói. Thượng quan Hải Đường dần dần phát hiện không đúng, không biết nghĩa phụ vì sao bỗng nhiên biến thành dạng này. Chúng ta lựa chọn Chu Vô Thị, từ bỏ Tô Trường Thanh, không biết là đúng hay sai. Quy Hải Nhất Đao nói khẽ. Nghĩa phụ, Ngọc Thiền quận chúa thích ta sư đệ, việc này thiên hạ mọi người đều biết, còn xin nghĩa phụ lưu thủ. Thượng quan Hải Đường bỗng nhiên đứng ra, mở miệng nói. Nếu như để hắn lựa chọn Chu Vô Thị, Tưởng Tinh Tinh, Tô Trường Thanh, tự nhiên là mấy chục năm nuôi dưỡng hắn lớn lên nghĩa phụ. Dù là Chu Vô Thị mưu phản, nổi lên binh mã, nàng đều chọn đi theo Chu Vô Thị, điểm này không thể nghi ngờ. Chu Vô Thị ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời, chằm chằm lên trước mắt toàn thân nhuốm máu lấy mệnh tương bắc Lâm Ngọc Thiền. Hắn nhìn chăm chú nơi xa, Cơ Tinh Nguyệt mang theo Tô Trường Thanh đã đạt tới Trung Vương phủ hậu phương phía trên ngọn núi lớn, nơi đây đã tới gần Hoàng cung Đại Thương Hoàng cung hậu phương, trải rộng thập vạn đại sơn, ngày xưa Tô Trường Thanh từng ở chỗ này chô giữa sườn núi tu luyện bá đạo. Hắn không thể kéo dài được nữa, không phải không biết Cơ Tinh Nguyệt muốn đem Tô Trường Thanh mang đi nơi nào. Vũ An Quân cũng chưa từng xuất hiện. Đáng tiếc, Ngọc Thiền của chúa, hôm nay không người có thể cứu ngươi. Chu Vô Thị hít sâu một hơi, lạnh lùng vô cùng nói. Hắn tự tin có thể đuổi kịp Cơ Tinh Nguyệt, quay người một quyền, chân khí sáng chói, quyền phong cuồn cuộn, vẹn vẹn một kích, ỷ thiên kiếm liền bị tuột tay đập bay. Hắn vừa muốn bổ sung một quyền, đem Lâm Ngọc Thiền truy giết, nơi xa thành thị phi chạy lấy đà mấy chục bước nhảy lên mà đến, quanh người hắn kim quang sáng chói, vượt ngang trăm mét khoảng cách, đem Chu Vô Thị chặn ngang trực tiếp đụng bay, hai người một đường bay thẳng, xuyên thấu vô số phòng lớn, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, nương theo lấy quần quần bụi bặm. Muốn thương tổn trị dâu ta, trước đó thì cũng thôi đi, hiện tại lão tử cũng không đồng dạng. Kim cương bất hoại thần công. Ngươi đây là lần thứ 5, đáng tiếc bản vương không phải 20 năm trước, ngươi cũng không có cổ tam thông chém giết thủ đoạn. Ngươi cùng Tào Chính Tuần, cũng bất quá khó khăn lắm đánh với bản vương một trận, một thân một mình, bản vương ba quyền, đủ để đánh nổ ngươi kim thân. Chu Vô Thị nhíu mày, sắc mặt rét run, song quyền hoành kích, vô lượng vô cùng, đại khai đại hợp, thành thị phi lồng ngực lấy mắt trần có thể thấy lom xuống dưới, kim sơn tản mát. Bất quá ngắn ngủi mấy chiêu xuống tới, thành thị phi cũng đã xu hướng suy tàn, hắn bị Chu Vô Thị truy té xuống đất, phảng phất dễ như trở bàn tay đồng dạng, mặt đất thêm ra một cái hố sâu. Chu Vô Thị cố ý đuổi tận giết tuyệt, nhảy vào trong hầm, quyền phong cuồn cuộn, phách tuyệt thiên hạ, thành thị phi hoàng kim sắc đầu lâu đều biến hình, đổ vào trong hố sâu, khó mà hô hấp. Có phục hay không? Cha ngươi cổ tam thông không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng xứng cùng ta mà chiến. Lão tử không phục. Gia gia ngươi cổ tam thông trong lòng đất hạ cũng không phục. Thành thị phi ngụm lớn máu tươi phun ra, miệng đầy răng đều bị đánh rớt, rơi lả tả trên đất, hắn đôi mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Vô Thị, giận dữ hét: "Ngươi còn có thể dùng mấy lần thái âm tung hành?" Tô Trường Thanh hiện tử phụ, ngước mắt nhìn hướng phía dưới, mở miệng dò hỏi: "Nhiều nhất 2 lần, ước chừng 10 dặm." Cơ Tinh Nguyệt mở miệng nói: "Đem cánh tay của ta duỗi thẳng, sau đó đem ta 5 ngón tay nắm chặt, hình thành quả đấm." Cơ Tinh Nguyệt trong mắt khó nén nghi hoặc, nhìn về phía Tô Trường Thanh, nhưng như cũ từng cái làm theo. "Tốt, tiếp xuống đập xuống, nhắm ngay nện, nện vào Chu Vô Thị trên thân." "Ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn, một quyền đánh bạo Chu Vô Thị đầu." Tô Trường Thanh phấn điêu ngọc trác tiểu nhân, ngồi xếp bằng tại đầu lâu đỉnh, toàn thân một tầng nhàn nhạt bảo quang, phảng phất hội tụ thập phương tinh khí, nói chuyện mại thanh mại khí, thoáng có chút non nớt, lại bình tĩnh đạm mạc nói: "Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái." Chương 179, Tô Trường Thanh tàn nhẫn. Lấy thiên hạ võ lâm chi lực, vây giết phổ độ từ hàng. Nếu như Chu Vô Thị chết rồi, vậy ngươi cũng liền lưu trong chiến trường, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, ngưng tụ đại trận, như thế nào phá? Tô Trường Thanh, ngươi cho dù trung nghĩa, cũng không cần như thế, những người kia, ngươi làm gì quan tâm đâu? Cơ Tinh Nguyệt nhìn chăm chú Tô Trường Thanh, quả quyết lắc đầu nói. Nàng vất vả mang theo Tô Trường Thanh đi ra, tuyệt sẽ không để hắn lại trở về. Tô Trường Thanh trung nghĩa tên nổi tiếng thiên hạ, nhưng thế gian bị thanh danh chỗ mệt mọi người, nhiều vô số kể. Mộ Dung Phục, Thiếu Lâm Tự, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Lục Đại Phái, cái nào không phải như thế? Điện hạ, tại hạ hỏi thăm một chuyện, Vũ An Quân hiện ở nơi nào? Tô Trường Thanh nhìn chăm chú lên Cơ Tinh Nguyệt, bỗng nhiên mở miệng nói. Cơ Tinh Nguyệt nghe vậy, bỗng nhiên khẽ giật mình. Vũ An Quân hẳn là đã sớm tại bên cạnh ngươi đi, hắn chưa hề xuất hiện qua, năm đó Vân Long Hồ thời điểm, ta tại trong nước, liền đã nhận ra tung tích của hắn. Tô Trường Thanh bình tĩnh nói. Hắn tại trong nước, không người có thể địch. Mặc dù 10 vạn đại quân giảo sát, hắn cũng không quan tâm. Gang tấc ở giữa, người tận địch quốc. Lúc trước, ngươi vì ta gieo xuống mặt trăng, lại bị Huyền Vũ dị tượng chốt nuốt, bây giờ lại tới cứu ta. Tô Trường Thanh nhìn về phía Cơ Tinh Nguyệt, có chút lãnh đạm nói: "Ta lúc đầu đặt chân chưa ổn, nếu như không như thế, như thế nào định tạo chính thuần chi tâm?" Cơ Tinh Nguyệt dáng người cao gầy, tuyết cơ hàm răng, tóc xanh như suối, nhìn về phía Tô Trường Thanh, trong mắt có một tia do dự. "Như vậy Tưởng Hàn đâu? Tưởng Hàn bị ngươi gieo xuống mặt trăng, hắn sẽ đi đầu quân chu vô thị." Tô Trường Thanh trong mắt thê lương, cười to, nhìn về phía Cơ Tinh Nguyệt: "Cho đến ngày nay, ngươi vẫn đang nhu đồ, ngươi muốn chôn chôn vùi tất cả mọi người, để mà võ phá hư không, ta không thèm để ý việc này. Thế gian nhục thân võ thánh, trong vòng 1 năm có thể thành tựu đạo này, duy ta Tô Trường Thanh một người, võ đang trương chân nhân cũng không vào này cảnh, liền là bởi vì ta vốn là có Thái Dương chi lực. Phương Bắc tháng 11 xây tử, trong nước cũng, thủy sắc đen, đồn rằng huyền thiên cũng. Mặt trời vốn là không chỉ một, giới này từ đông phương dâng lên, cuốn trải qua phương nam, rơi vào phương tây, tam phương đều nhận ánh mặt trời chiếu, duy chỉ có mặt trời không trải qua phương bắc. Nhưng bắc này, tên là Huyền Thiên. Đây cũng là vô lượng tổ sư, một quyền kia chân chính mang cho Tô Trường Thanh tạo hóa. Không tranh không đoạt, khó có cơ duyên. Lấy cấp đoạt giới này vô số tạo hóa, dùng để cường đại nhục thân, giết yêu chính là con đường. Chân Vũ đại đế vì nhân tộc mà chiến, mà không phải là cá nhân mà chiến, trong mắt hắn, thậm chí mình cũng có thể hy sinh, vì nhân tộc vạn thế mở thái bình. Cho nên vô lượng tổ sư cũng sẽ không đi cứu Lâm Ngọc Tiễn cùng Trương Vô Kỵ. Bởi vì trong mắt hắn, đám người này đều là nhân tộc, trăm năm về sau đều là xương khô một đống, vương triều thay đổi, sinh lão bệnh tử, thế gian thái độ bình thường. Hắn giết một tôn yêu ma, có thể cứu sống được ngàn vạn người. Đây cũng là tự tại cực ý. Ta dùng phương pháp này, mở ra đại thương võ mộ, đủ để cho ngươi ta toàn bộ phá toái hư không, phi thăng lên giới. Cơ Tinh Nguyệt hít sâu một hơi, cảm xúc hiếm thấy ba động, nhìn về phía Tô Trường Thanh, có chút run rẩy nói. Nàng áo lông vàng nóng phấp phới theo gió, quanh thân ánh trăng nhu hòa, hào quang rực rỡ, phong hoa tuyệt đại, phản phất như nữ thần mà độc lập thế gian. Ta lẻ loi một mình, không cần ngươi tới cứu. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú lên trước mắt Cơ Tinh Nguyệt, đạm mạc mở miệng nói. Lần này hắn mở ra hai con ngươi, mà không phải tử phủ nói chuyện, bởi vì nhục thể của hắn đã có thể nhúc nhích. Tô Trường Thanh tại nhân sinh kịch bản bên trong, chỉ thấy Cơ Tinh Nguyệt một thân một mình phi thăng, chưa từng thấy qua mình. Độ thiện cảm 100 thì có ích lợi gì? Con đường của hắn đã sớm định ra, cho dù phía trước vô số bụi gai quấn quanh, máu thịt bé bét, hắn cũng sẽ không dao động mảy may. Tô Trường Thanh bỗng nhiên quay người rời đi, chưa từng trở lại Trung Vương phủ, mà là đi nơi xa phía sau núi. Nhục thể của hắn đã sớm có thể động. Hắn đang thử thăm dò ta. Có lẽ hắn đã từng đối ta động qua tâm, trên đời này ai lại không khổ đâu, người bên ngoài khổ, ngươi chưa chắc biết được. Cơ Tinh Nguyệt thân thể lảo đảo, đôi mắt rưng rưng, sợ sợ động lòng người, nhìn về phía nơi xa đi Tô Trường Thanh. Rất nhanh, nàng lại lần nữa đứng dậy, một đôi mắt nước mắt trong nháy mắt sấy khô. Thời khắc này nàng, lạnh nhược băng xương. Điện hạ, Tố Tâm, ta hai người đã mang tới, hiện tại chỉ kém Vũ An Quân xuất thủ. Nơi xa hai người cất bước đi tới, tất cả đều hơi mập dáng người, thân mặc áo bào đỏ, đông sưởng phó hán công Ngụy Trung Hiển cùng Lưu Hỉ. Hôm nay ta ăn sạch toàn trường, lấy giết Chu Vô Thị, 36 tôn thiên cương, thất thập nhị địa sát đại thắng chi thế, đăng cơ làm đế. Cơ Tinh Nguyệt lạnh lùng nhìn chăm chú hai người nói. Bên trong chiến trường, vô số bừa bộn, thành thị phi cơ hồ bị Chu Vô Thị truy bạo tại dài giữa không trung. Hán Kim Cương bất hoại thần công bị đánh phát nổ, cũng đã không thể tiếp tục biến thân, sắc mặt tái nhợt, lạnh lẽo nhìn lấy Chu Vô Thị. Lão tử 18 năm về sau, lại là một đầu hảo hán. Chu Vô Thị, có gan giết chết ta. Chu Vô Thị một cước đá vào thành thị phi trên thân phía trên, xương ngực mảng lớn lom xuống dưới, hắn lại lần nữa bổ sung một quyền, chợt ngừng ở giữa không trung, nhìn chăm chú nơi xa, nhíu mày. Tô Trường Thanh không thấy, chỉ có Cơ Tinh Nguyệt một người trở về, với lại thời khắc này nàng, cơ hồ lạnh giống như ngàn năm hàn băng đồng dạng, sau lưng Ngụy Trung Hiển, Lưu Hỉ hai người, lôi kéo một cô quan tài đồng thời còn có một cái quẻ chân lão giả, cầm trong tay một thanh trường thương màu bạc, đứng tại Trung Vương phủ cửa chính chỗ. Vạn 3000. Chu Vô Thị trong nháy mắt biến sắc, nhìn chăm chú Vạn 3000 đạo. Tên đang chết, ta để ngươi bảo vệ cẩn thận Tố Tâm, ngươi làm cái gì? Ta an bài mấy trăm người thủ hộ Tố Tâm cô nương thi thể, nhưng là bị người đoạt. Vạn 3000 đồng dạng tê cả da đầu, sắc mặt khó coi nói. Hắn biết Tố Tâm đối Chu Vô Thị tầm quan trọng. Tinh Nguyệt điện hạ, ta xem thường ngươi, đáng tiếc ngươi cho rằng Lưu Hỉ cùng Ngụy Trung Hiển có thể bảo vệ ngươi sao? Chu Vô Thị nhìn chăm chú Cơ Tinh Nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói. Thử một chút đi, thần hầu, nhìn xem là ngươi nhanh, vẫn là ta nhanh. Cơ Tinh Nguyệt cường thế đến cực điểm, bình thản nói. Phía sau hắn lao nhân áo bào trắng, dáng người còn xuống, dựa vào Trung Vương cửa phủ tấm, chậm rãi lao trong tay dị xét trường thương. Nơi xa một đỉnh núi phía trên, Tô Trường Thanh quanh thân bao phủ tại Thái Dương, Thái Âm chi lực phía dưới, một nửa cực dương, một nửa cực âm, trong cơ thể hắn Cơ Tinh Nguyệt đưa cho Thái Âm chi lực, cùng Cửu Âm chân kinh cấp tốc hai kết hợp một. Cửu Dương thần công cùng Cửu Âm chân kinh, cả hai cũng đang phát sinh chuyển biến, tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng khí tức nặng nề, cực điểm nhu hòa, phản phất hôn nguyên thái cực đồng dạng. Cơ Tinh Nguyệt sát thực giúp hắn đại ân, vô luận là nhập thiên cương thời điểm, vẫn là hôm nay. Nếu như để hắn lại tu nhục thân, không biết hao phí bao lâu mới có thể có được Thái Âm chi lực. Dẫn động Thái Âm, Thái Dương chi lực tiến nhập thể nội, hợp hai là một, thì là nhục thân con đường tu luyện. Hắn nhục thân dẫn đầu đi vào tử phủ cảnh giới, sẽ mang động tu vi chân khí, chuyển hóa tử phủ dưỡng thành. Trước kia đại khái cần trên 100 năm thời gian, hiện tại không thể nghi ngờ thật to tăng nhanh. Tập hợp đủ thái âm, thái dương tử phủ nhục thân, ứng làm đủ để đánh với thụ yêu một trận, nhưng là phổ độ từ hàng không được, nó nhục thân muốn vượt qua thụ yêu không biết gấp bao nhiêu lần. Ta định ra diệt yêu kế sách, hấp dẫn rất nhiều cao thủ, Mộ Dung Phục, Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Phong, Mộ Dung Bác, tất cả đều mang đến không có mấy ngày, nhưng hôm nay, chỉ sợ là muốn chết đến không ít. Tô Trường Thanh trong lòng than khẽ, đôi mắt ngưng lại. Hôm nay Chu Vô Thị, Cơ Tinh Nguyệt, Tây Độc Câu Dương Phong, Bắc Cái Hồng Thất Công, 108 tôn thiên cương địa sát cảnh giới các loại rất nhiều người, cơ hội tụ tập hơn phân nửa võ lâm. Hắn ngàn dặm xa xôi đi vào thành Trường An, chưa từng nghỉ ngơi một ngày, liền tham dự vào chuyện hôm nay bên trong, mục đích cuối cùng nhất chính là phổ độ từ hàng. Nhưng là vẫn không đủ, thẳng đến Cơ Tinh Nguyệt bên cạnh, xuất hiện cái kia cầm trong tay ngân thương lão giả áo bào trắng. Lấy tất cả mọi người lực, vây giết phổ độ từ hàng, cái này mới là mục đích của hắn. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 180, phổ độ từ hàng, cầu thí trung nghĩa thiên thu trưởng thanh hầu. Trung vương phủ tiền tài, 13 miệng giá trị liên thành dị bảo, hắn cũng không để ý chút nào. Ta muốn đem nó dẫn tới, tính danh Vũ An Quân, cảnh giới tử phủ chân nhân, hảo cảm 80, gần đây chuyển hướng có một người thân mang bạch tí đi, có 102 thiên cổ, siêu phàm thoát tục, linh vạn quân, giết hết đại liêu, nam cương, cực bắc, tận 200.000 người. Vũ An Quân tại nước sông bờ hồ, nghịch tiên một trận chiến, 800 dặm lạc thủy đốt hết biển lửa, là đại thương triệt để bình định Bạch Liên giáo. Bây giờ Bạch Liên giáo chỉ còn lại 5 bè 7 mảng. Nhân gian có võ thánh, hắn chính là võ tiên. Một thân bạch y liễu tuyệt thế, thế gian thiên kiêu, cùng chân phượng chém giết, tử phủ nước bắc ra, phục dụng hai viên thiên hương đậu khấu đem diện sát hãm không núi bên trong, đến tận chân phượng chi huyết, phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song chiến lực. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú trung vương trong phủ vô số người, theo sau đó xoay người rời đi, thẳng đến đại thương hoàng cung. Hắn thi triển lăng ba vi bộ, từ đỉnh núi nhảy xuống, dọc theo 64 quẻ mà đi, một bước chính là mấy chục mét đại thương trong hoàng cung. Phổ độ từ hàng ngồi xếp bằng, bên trong đại điện một tòa kim sắc bảo sen phía trên, hắn một bộ hoàng y sa bảo, mặt mũi hiền lành, nhíu mày. Hôm nay, vì sao trong lòng luôn có chút dự cảm bất tưởng? Nhân tộc đều là lòng người hỗn tạp hàng người, khó mà tin được. Hắn dùng Lý Liên Anh ra, nhưng là Lý Liên Anh lại sớm đã bị Cơ Tinh Nguyệt gieo xuống mặt trăng. Bốn tôn tử y thì thân ảnh mà đến đi vào đại điện, từ xa che mặt, phân không ra nam nữ. Tôn giả, trung vương phủ bên kia đại chiến đã bắt đầu. Tốt, bản tọa hôm nay đại sự có thể thành. Phổ độ từ hàng đứng dậy cười một tiếng, trong đôi mắt có vẻ vui mừng nói: Các ngươi theo ta nhập thừa thiên điện. Sau ngày hôm nay, đại thương chính là bản tọa làm chủ, nhân tộc sự suy thoái, tà thần giáng lâm. Tô Trường Thanh từ ngày xưa đặt chân phía sau núi mà đến, đi tới võ phi ngày xưa cung điện, nơi đây vẫn như cũ quặng cu é vô cùng, vách tường khô cạn, mọc đầy cỏ dại, hiếm người dấu vết. Ngày xưa, hắn chính là ở chỗ này quật khởi, từng bước một đi đến hôm nay. To như vậy trống rỗng trong cung điện, cùng hắn cùng một chỗ quật khởi, còn có một thiếu nữ, ở chỗ này ngày đọc sách đêm, là mẹ báo thủ. Bất quá cảnh còn người mất thôi. Tô Trường Thanh trong lòng trầm mặc kiên tĩnh, không có chút nào do dự, quay người trực tiếp rời đi, đi vào tiền điện bên trong. Như vậy đại hậu cung bên trong, giờ phút này phảng phất âm tối xuống, lớn nhất thừa thiên điện bên trong, Cơ Duẫn Văn cùng Thái hậu hai người đang đợi. Đáng tiếc Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ bị Tô Trường Thanh giết chết, Chu Tước càng là không thấy tung tích, nếu không chấm trong tay ha có thể không người có thể dùng được. Cơ Duẫn Văn sắc mặt khó coi nói: "Hoàng nhi, Tô Trường Thanh về tới hầu phủ đệ, nếu như hắn xuất thủ, cho dù Tào Chính Thuần, Chu Vô Thị, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ." Thái hậu đôi mắt ngưng lại nói: "Khó mà nói, Tào Chính Thuần là sói, Chu Vô Thị, Tô Trường Thanh tất cả đều mãnh hổ, hắn nếu như chung với ta, sao lại giết chết Thanh Long bọn hắn?" Hiện tại chấm trong tay chỉ có Trái Tử Hùng một người thôi. Cơ Duẫn Văn thật sâu cao mày. Lúc trước Thái Hậu bởi vì là quốc cứu ra sự tình, muốn giết Tô Trường Thanh, hắn mặc dù sau đó vẫn hồi, nhưng cũng khó được hắn tâm. Thừa Thiên Điện đại môn đống nhiên mở rộng, một tòa hồng loan cốt kiệu bị bốn tôn lạt ma mang lấy, chậm rãi đi vào bên trong đại điện. Quốc sư tới đây, là vì chuyện gì? Cơ Duẫn Văn khẽ nhíu mày nói. Bệ hạ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Phổ độ từ hàng chắp tay trước ngực, đôi mắt tường hòa, Phật quang tứ tán, bình thản nói. Lấy mạng phạm âm. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Âm thanh chói tai giống như sóng âm đồng dạng, trong nháy mắt quét sạch tứ phương, dị thường quỷ mị, đáng sợ vô cùng. Cơ Duẫn Văn trong nháy mắt biến sắc, dắt lấy một bên Thái Hậu, liền hướng phía sau mà đi. Bảo hộ bệ hạ. Trong hậu điện, mấy chục vị đeo đao cấm quân xuất hiện, bọn hắn tất cả đều tu vi bất phàm, có chút thậm chí vẫn như cũ đặt chân địa sát cảnh giới, thân hình tốc sát, thẳng đến phổ độ từ hàng đánh tới. Khó khăn lắm tới gần cái kia tường hòa lao hòa thượng 10 bước bên trong, bọn hắn con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt, đồng thời giơ lên đao kiếm, cắt cổ. Máu tươi trong nháy mắt văng khắp nơi, nhuộm đỏ đại điện, đỏ thâm chói mắt. Lấy mạng phạm âm, coi là thật bất phàm. Tô Trường Thanh tại phía xa vài trăm mét bên ngoài, bỗng nhiên trên thân lỗ chân lông mở ra, hắn có thể cảm giác được trận sát khí tập thể đạo thanh âm này, có thể khống chế Cơ Duẫn Văn, thậm chí khống chế cấm quân tự sát, nhưng cũng làm cho Tô Trường Thanh biết được phổ độ từ hàng vị trí. Hắn đôi mắt ngưng lại, cất bước đi tới, một quyền đánh nát trước mắt đại điện vách tường. Tô Trường Thanh mạnh mẽ đâm tới, dễ như trở bàn tay đồng dạng đánh nát vô số điện tường, tại hắn vô cùng vô lượng quyền phong trước đó, những này đều không thể ngăn cản. Thừa Thiên Điện, hậu điện chỗ. Quốc sư, ngươi muốn cái gì, chấm đều có thể cho ngươi, làm gì như thế? Cơ Duẫn Văn đôi mắt ngưng lại nói. Bệ hạ, ta sẽ không hại tính mệnh của ngươi, chỉ là cần ngươi long khí mà thôi. Phổ độ từ hàng cất bước đi tới, thân hình quỷ mị, trong chớp mắt chính là mấy chục trượng khoảng cách, đã dần dần tới gần Cơ Duẫn Văn, bình tĩnh nói. Một tiếng ầm vang, hậu điện thô dày mấy chục cm vách tường, đột nhiên bị một quyền đánh nát, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh xuất hiện, bên hông song đao, khí tức quanh người kinh khủng tuyệt luân, cái thế vô lượng. Tô Trường Thanh không nói một lời, bên hông song đao đồng thời ra khỏi vỏ, trong nháy mắt bộc phát toàn bộ thực lực. Một đao, tuyết bay nhân gian. Một đao, hùng bá thiên hạ. Song đao tranh minh thất truyền, đao mang chói mắt tuyệt luân, nhiếp nhân tâm phách, quét ngang hết thảy. Tháng hoa đao xích hồng như máu, xương tuyết đao lạnh như băng xương. Phổ Độ Từ Hàng không kịp phản ứng, trong nháy mắt sắc mặt kinh biến, quanh thân lông tóc dựng đứng, lách mình trở ra. Hắn rơi vào đại điện bên ngoài, sắc mặt khó coi, túi đầu nhìn về phía cánh tay chỗ, chính tại không ngừng chảy ra máu tươi màu đen. Cái này hai đao coi là thật bá đạo tuyệt luân, đao ý vô song, dẫn đến Phổ Độ Từ Hàng ra lại lần nữa bị Tô Trường Thanh phá vỡ, màu nâu đen xương ngón tay hiện hiện. Phổ Độ Từ Hàng cau mày, lần này không có huyền thiên chân khí, nhưng là Tô Trường Thanh vẫn như cũ phá vỡ nhục thể của hắn. Tô Trường Thanh, lại là ngươi? Đáng chết tiểu tử. Nếu không phải là ngươi, ta làm sao lại bị Cơ Tinh Nguyệt tính toán? Phổ Độ Từ Hàng phật nộ kim cương, sợi tóc bay múa, lạnh lẽo nhìn Tô Trường Thanh nói: "Quả nhiên không hổ là thiên hạ trung nghĩa trưởng thanh ngợi." Thái Hậu Phượng khoác hà quan, trong đôi mắt rung động, nhìn về phía Tô Trường Thanh nói: "Hoàng nhi, hôm nay trưởng thanh cứu giá sự tình đủ để phong vương chiêu cáo thiên hạ." Tô Trường Thanh nhìn chăm chú hai người, đôi mắt lạnh duệ, không nói một lời, hắn song đao tất cả đều vào vỏ. Hắn ngưng nắm đơn quyền mà đến, một quyền đánh giết Thái Hậu, đồng thời hóa quyền là trưởng bắt lấy Cơ Duẫn Văn, quay người trở ra, tốc độ đơn giản nhanh như thiểm điện. Thái Hậu con ngươi trừng lớn, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ rơi lả tả trên đất. Nàng vừa mới còn tại tán dương Tô Trường Thanh trung nghĩa, hiện tại liền bị hắn tùy tiện đánh sát. Một màn này, đơn giản quá nhanh, trong nháy mắt phát sinh, Tô Trường Thanh phá vỡ vết tường, song đao chạm lui Phổ Độ Từ Hàng, sau đó truy giết Thái Hậu, mang đi hoàng đế Cơ Duẫn Văn, trốn chi yêu yêu để Phổ Độ Từ Hàng đều không có phản ứng kịp, trong con mắt khó có thể tin. Cầu thí thiên cổ trung nghĩa Trường Thanh hậu, ngươi tê mẹ còn không bằng ta. Ta tối thiểu nhất không ngờ giết Cơ gia hai người này, ta muốn là lòng khí. Phượng huyết. Phổ Độ Từ Hàng hai con ngươi huyết hồng, ngửa mặt lên trời gào to nói: "Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu." O o. Chương 181, Tưởng Hàn Chim Nưu. Thiên hạ tuyệt đỉnh. Đại thương trong hoàng cung, Tô Trường Thanh một tay nắm lấy Cơ Duẫn Văn, sau này điện mà đi, tốc hạ lăng ba vi bộ, tốc độ cực nhanh. "Trường Thanh hầu, ngươi muốn cái gì, chấm đều có thể cho ngươi." Cơ Duẫn Văn tâm thần sợ đức, ngay cả vội mở miệng nói. Tô Trường Thanh không nói một lời, hướng Trung Vương phủ vị trí tiến lên. Phía trước gần ngàn cấm quân mà đến, tất cả đều thân hình tốc sát, người cầm đầu thân hình cao lớn, thân mặc một thân kim giáp, cầm trong tay một thanh trường cung, cung như phích lịch, phản phất toàn thân hoàng kim đổ bê tông mà thành, sáng chói chói mắt, trên của hắn bao phủ tử khí nhàn nhạt 100.000 cấm quân thống lĩnh, Vương Sở, thiên hạ đệ nhất thần cung, thiên cương cảnh giới cựu trọng, đây là không có gì ngoài thanh long, bạch hổ đám người, hoàng thất chiến lực mạnh mẽ nhất, nhất là 100.000 cấm quân, còn tại liên tục không ngừng chạy đến trên đường. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú đối phương, đột nhiên xuất thủ, đơn chỉ điểm hướng Cơ Duẫn Văn huyệt đạo, đối phương hôn mê bất tỉnh, hắn chuyển bắt là ôm. Vương Sở nhìn về phía Tô Trường Thanh, không khỏi nhướng mày, không người nói: "Hầu gia, bệ hạ phát ra khẩn cấp lệnh tiễn, chúng ta chạy đến, ngài làm sao xuất hiện ở đây?" Tô Trường Thanh trong lòng khẽ giật mình, Cơ Duẫn Văn khi nào phát ra qua lệnh tiễn? Bất quá giờ phút này không cần suy nghĩ nhiều việc này, hắn cấp tốc nói: "Vương thống lĩnh, quốc sư mưu phản, nhanh chóng chống cự Phổ Độ Từ Hàng." "Quốc sư làm sao lại đột nhiên mưu phản?" Vương Sở mặt liền biến sắc nói: "Hầu gia, còn xin ngươi trước đem thả xuống bệ hạ, để hắn nói chuyện, nếu không đừng trách Vương Sở vô lễ." Hắn giơ tay lên bên trong trường cung, ẩn ẩn có một loại khí thôn sơn hà khí thế, đôi mắt giống như chỉ mừng, lạnh lẽo nhìn Tô Trường Thanh nói: "Ta vì cứu bệ hạ mà đến, hôm nay các ngươi nếu là ngăn ta, liền đánh đi." Tô Trường Thanh quát lớn mở miệng, bên hông Táng Hoa đao ra khỏi vỏ, giữ trong lòng bàn tay. "Hầu gia, ta cũng không phải là muốn ra tay với ngươi, chỉ là tình huống đột biến, tại hạ nhất định phải bảo đảm bệ hạ an toàn." Vương Sở hít sâu một hơi nói: "Tô Trường Thanh chính là nhân gian võ thánh, hắn không phải là đối thủ. Tình huống khẩn cấp, ngươi ngăn ta một khắc, liền nhiều nhất trọng biến cố." Tô Trường Thanh nhíu mày, quay người đi vào trong cấm quân. Hắn lăng ba vi bộ tốc độ cực nhanh, tha vô số cấm quân chi thân mà đi, quỷ mị vô cùng, 64 quẻ mà đi, trong tay cương đao mà ngăn, cũng không đả thương người mảy may. Vương Sở giơ tay lên bên trong trường cung, lại lần nữa đem thả xuống, hắn tiến pháp siêu quần, đủ để bắn thùng hết thảy, lại khó mà bảo đảm Tô Trường Thanh sẽ không đả thương cùng Cơ Duẫn Văn. Trường Thanh hầu cấp bóc bệ hạ, lấy mưu phản tội luận xử, tất cả mọi người xuất thủ, vây giết hắn. Vương Sở hét lớn một tiếng mở miệng nói. Vô số cấm quân rút ra cương đao, chói mắt đao mang bay lên, đồng thời vung vậy mà ra, trọn vẹn gần 3000 chuôi, một cỗ kinh khủng đao khí quét sạch, khí lãng cuồn cuộn, Tô Trường Thanh quanh thân kim mang lóe sáng, bị 3000 chuôi cương đao đánh bay, thân thể mượn lực nhảy lên rơi đến đám người bên ngoài. Vương Sở đôi mắt ngưng lại, trong tay chớp mắt dương cung kéo tiễn, một mạch mà thành. Một tiễn này, hàn mang bắn ra, còn như hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng, chí cương chí cường, xuyên thấu vài trăm mét mà đến. Tô Trường Thanh đôi mắt lạnh lùng, trong tay Táng Hoa đao giơ lên, xích hồng như máu trường đao quay người mà đến, trong nháy mắt đem đánh chết đoạn. Hai đoạn mũi tên gãy rơi xuống đất. Quả nhiên nhân gian võ thánh. Vương Sở trong lòng tán thưởng, dương cung lần nữa mà đến, lần này chọn vẹn 3 cây tiễn. Một cây phảng phất hỏa diễm đổ bê tông, một cây lạnh lẽo thấu xương, một cây bình thường, phía trên lại bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc quang dị sắc. Ngươi muốn chết sao? Tô Trường Thanh dương mắt liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt lạnh duệ như điện, sát ý dần dần bốc lên. Vương Sở trong lòng giật mình, lông tơ lóe sáng, đột nhiên quay người. Hậu phương một đạo một bóng người mà đến, quanh người hắn bao phủ kim quang, khí tức tường thụy, lại đôi mắt lạnh duệ, chắp tay trước ngực, trong chớp mắt chính là mấy chục mét khoảng cách. Phổ độ từ hàng cánh tay chỗ ra, đã hoàn toàn nổ bể ra đến, màu nâu đen xương ngón tay có thể thấy rõ ràng, phía trên trải rộng lưỡi đao đồng dạng cốt thứ, nhiếp nhân tâm phách. Hầu gia, tại hạ trách oan ngươi, tất cả mọi người để mở con đường, kết trận, chuẩn bị đối địch. Vương Sở quát to. Trong lòng của hắn hối hận, không nghĩ tới Đường Đường đại thương quốc sư, lại là bực này yêu vật, hắn trách lầm Tô Trường Thanh. Ta mang bệ hạ rời đi, các ngươi ngăn cản phổ độ từ hàng. Là, hầu gia. Vương Sở ngay cả vội mở miệng nói. Hầu gia quả thật là thiên hạ trung nghĩa người, vừa mới xuất đao, cũng chưa từng giết hại chúng ta cấm quân các huynh đệ một người. Vương Sở trong lòng tán thưởng, nhìn chăm chú phổ độ từ hàng, thả ra đưa tin lệnh tiễn. Cấm quân tập kết. Vậy giết cái này yêu vật. Tô Trường Thanh đứng tại vô số cấm quân sau lưng, nhìn chăm chú trước mắt phổ độ từ hàng một chút, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Cái nhìn này, cơ hồ khiến phổ độ từ hàng nổi trận lôi đình. Âm hiểm độc ác tiểu tử, ngươi Tô Trường Thanh trung nghĩa, ngươi trang so với ai khác đều tốt. Trong lòng của hắn nổi giận, sát ý vô tận, cất bước đi tới, quanh thân kim quang sáng chói, phảng phất kim thân đại Phật đồng dạng, vô số cấm quân thủ vệ bị hắn đánh bay, máu tươi trời cao, vô số toái thi rơi lả tả trên đất, trong nháy mắt nhuộm đỏ đại thương hoàng cung, để hắn hóa thành núi thây biển máu. Vương Sở ba mũi tên bắn một lượt, vô cùng kinh khủng, thiên cương nguyên khí tất cả đều phóng thích ra, vô thượng sinh sát đại thuật, đem không gian xung quanh phong tỏa. Hắn cái này ba cái mũi tên tinh chuẩn không sai, thẳng đến phổ độ từ hàng chạm môn, cần cổ chỗ. Phổ độ từ hàng đánh bay vô số cấm quân, hai tay ra trong nháy mắt nổ bể ra đến, lộ ra nó màu nâu đen tay cầm, đem ba mũi tên vụ nát trên không trung. Coi là thật không đơn giản, đại thương có thể thành thiên hạ đệ nhất, những cao thủ này cũng là nguyên nhân một trong. Tô Trường Thanh trong lòng tán thưởng, thiên cương cựu trọng rất thiếu trong võ lâm nhìn thấy, càng đừng đề cập võ thánh. Nhưng phổ độ từ hàng không thể nghi ngờ mạnh hơn, hắn chưa từng hiện hóa chân thân, liền đón đỡ Chu Vô Thị nằm đấm, Tô Trường Thanh song đao, nếu như hiện hóa chân thân, thế gian chỉ sợ không người có thể địch. Ba mũi tên tất cả đều suy tàn, Vương Sở tâm thần cự chiến, nhìn về phía phổ độ từ hàng. Càng thêm một màn quỷ dị phát sinh. Phổ độ từ hàng vốn là vô tâm cùng bọn hắn dây dưa, mũi chân điểm một cái, nhảy lên một cái. Nó hóa thành trùng thiên con giết, thân thể to như vậy, trọn vẹn gần 100 mét độ cao, sinh ra ngàn chân, một đôi con ngươi đen như mực, càng là quỷ dị, chân đủ chỗ, không ngừng sinh ra đậm đặc chất nhầy, vô số bàn đá xanh bị sống sờ sờ ăn mòn, có cấm quân người tiếp xúc đến một dọn, trong nháy mắt giấy lên khói xanh, thân thể hóa tan hết. Vô số người phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Vương Sở lách mình tránh né, nhìn xem một màn này, lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Ngươi là yêu nghiệt phương nào, dám đến ta đại thương làm loạn? Thiên Túc Nô Công thân thể say nghiền mà qua, trên mặt đất lưu lại bừa bộn một mảnh, nó thân thể khổng lồ, lại tốc độ cực nhanh, thẳng đến lấy Tô Trường Thanh truy sát mà đi. Để cho người. Trường Thanh hầu như thế trung nghĩa, đơn thương độc mã, liền dám đối kháng như thế yêu vật, chúng ta ha có thể không giúp đỡ? Đại thương đến thời khắc nguy cấp nhất, 100.000 cấm quân, tất cả đều tập kết. Đêm này yêu, đánh giết tại trong thành Trường An. Vương Sở hít sâu một hơi, điều động toàn thân chân khí, dương cung cài tên, bắn hướng về bầu trời, bay thẳng vân tiêu, chói lọi chân khí pháo hoa ầm vang nổ bể ra đến, đem trọn tòa thành Trường An đều bao phủ ở bên trong đạo tia sáng này trọn vẹn tiếp tục gần một phút, trăm dặm, ở ngoài ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy đây là đại thương nguy cấp nhất lệnh tiễn, nhìn thấy này lệnh tiễn người, tất cả đều xuất thủ. Thế gian chỉ có hắn một người tiễn đạo thông thần, có thể làm đến nước này. Đại thương bảo khố bên trong, nơi đây chính là đại thương cơ mật, vị trí cụ thể, chỉ có hoàng đế cùng lịch đại trưởng công chúa Phương mới hiểu, liền ngay cả hoàng hậu cũng không biết, cất giấu đại thương 400 năm tới chân tàng. Nơi đây vị trí chỗ tại đại thương hoàng cung tối hậu phương, cái kia phiến thập vạn đại sơn khu vực chỗ sâu đen kịt trong sân động, có một tiên nến lửa cháy lên, một bộ hồng y liễu chu tước ở chỗ này ngồi. Tại nàng phía trước là một cái cùng nàng bộ dáng có chút tương tự nữ tử, một bộ hồng y liễu tuyệt thế, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc. Ngôi sao, cả của ngươi đã thủ. Chu Tước nhìn về phía mê man tưởng tinh tinh, trong lòng khẽ thở dài. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, sảng văn hài hước 4. Chương 182, tưởng tinh tinh thành tiên. Trung Vương phủ nhân gian đỉnh cao nhất chi chiến. Chu Tước nhìn về phía mê man tưởng tinh tinh, trong lòng than nhẹ. Nàng muốn giết chân phượng, lại lấy huyết dịch, đáng tiếc lại biết được chân phượng đã sớm tuyệt tích. Vũ An quân quá mạnh, tuyệt đại vô song, sống sờ sờ liều chết một tôn chân phượng, hắn phục dụng hai viên thiên hương đậu khấu, lại sống tiếp được, mặc dù chỉ bất quá có thể sống một năm, bây giờ càng là đến kỳ hạn, cơ hồ sợi tóc tóc mai trắng, già mua còn xuống. Ca ca ngươi, tu võ không mạnh, nhưng luận nhu đồ, thế gian không người có thể ra hắn tả hữu. Nàng sinh một trai một gái, tưởng tinh tinh cùng tưởng hàn, một cái không dành thế sự, từ trước tới giờ không suy nghĩ tỉ mỉ, một cái chí gần như yêu, đem mọi chuyện cân nhắc ở bên trong. Phổ độ từ hàng, Cơ Duân Văn, Vương Sở, Tào Chính Thuần, Cơ Tinh Nguyệt, toàn bộ rời đi đại thương hoàng cung. Hai nhi a, ca của ngươi cùng ta vì ngươi nỗ lực hết thảy, nhất định phải hảo hảo sống sót, sống so với ai khác đều tốt. Chu Tước đôi mắt rưng rưng, vuốt ve tưởng tinh tinh gương mặt, nói khẽ. Tưởng Hàn thân chúng Cơ Tinh Nguyệt mặt trăng, thân nhập hẳn phải chết chi cảnh, là muội muội mình tìm tới một đầu sinh cơ. Tưởng Hàn là không có gì ngoài Cơ Tinh Nguyệt, Tô Trường Thanh, Tào Chính Thuần, vô lượng tổ sư bên ngoài, duy nhất biết được đại thương quốc sư, phổ độ từ hàng nhưng thật ra là một cái ngàn năm yêu tinh người. Hắn thâm thụ Tào Chính Thuần tín nhiệm, âm thầm lại đầu phục Chu Vô Thị, thuận nước đẩy thuyền. Tại tất cả mọi người đều tại Trung Vương phủ thời điểm, phổ độ từ hàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, xuất thủ tập kích hoàng đế. Tưởng Hàn tái phát ra đưa tin lệnh tiễn, thông tri cấm quân thống lĩnh Vương Sở cứu viện Cơ Duân Văn. Tại tất cả mọi người đều có sự tình đang bận, hoặc là hãm sâu vũng bùn tình huống dưới. Chu Tước thì cùng Tưởng Tinh Tinh, cộng đồng đi vào đại thương võ mộ bên trong. Đại thương võ mộ bên trong có giấu một viên để cho người ta lập địa phi thăng tiên đan, ngưng tụ bạch hổ, thanh long, chân phượng, huyền vũ, trăm dọn tinh huyết mà thành, người dùng bạch nhật phi thăng. Ngày xưa Tô Trường Thanh nhìn thấy nhân sinh kịch bản, du phi hồng phi thăng chính là dựa vào cái này mai tiên đan, đại giới là trung vương nỗ lực tự thân sinh mệnh, gõ mở đại thương võ mộ đại môn. Ngôi sao, mẹ có cơ gia huyết mạch, ta là trưởng công chúa, huyết mạch khí vận chi lực, ngay cả trung vương cũng vô pháp cùng ta so sánh, ta sẽ dùng máu của ta vì ngươi mở ra đại thương võ mộ. Chu Tước nhẹ giọng thở dài, đôi mắt quyết tuyệt. Ta cơ gia cả đời làm ác, cơ duân văn, hoàng hậu, thái hậu, tiên hoàng, tất cả đều như thế, vì sao toàn bộ thế giới còn tại chúng ta không chế? Có người muốn lật đổ chúng ta, vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp làm đến, bởi vì thượng giới chúng ta có tiên tổ, chúng ta cơ gia tiên tổ, tại thượng giới cũng là chân chính thế gian vô địch đế quân. Thử Vi đại đế, cùng Chân Vũ, Phong Đô, Hạo Thiên đám người cũng liệt. Cho nên, vô luận cơ gia lại quá đáng như thế nào, thế giới này cũng là chúng ta làm chủ. Chu Tước nhìn chăm chú Tưởng Tinh Tinh, nhẹ giọng mở miệng, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng sủng ái. Mẹ có lỗi với ngươi, còn chưa kịp nói chuyện với ngươi. Nàng ôm Tưởng Tinh Tinh, chậm rãi xuyên qua hậu cung, Thừa Thiên điện, đại điện, nơi đây một mảnh lại một mảnh hỗn độn, nàng không thèm để ý chút nào, trong lòng chỉ có cứu Tưởng Tinh Tinh cái này một cái ý niệm trong đầu. Cuối cùng, nàng đi tới Cẩm Y Liễu vệ 12 ti địa phương. Nơi này có một tòa 5 tầng cao trùng thiên chi tháp, mặc dù bất quá 5 tầng, lại ôm đồn thiên hạ tàng thư, chính là đại thương nội tỉnh thứ nhất, lúc trước từ Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, bốn người thay thế thủ hộ, bây giờ lại đổi người. Chu Tước ôm Tưởng Tinh Tinh, trầm mặc kiên tĩnh, chậm rãi đi vào, nàng từng bước một, quanh thân hồng mang sáng chói, xuyên thấu từng tòa môn hộ, cuối cùng đi đến tầng thứ 5. Nơi đây, Tô Trường Thanh đã từng vô cùng hiếu kỳ, thế nhưng là một mực không có cơ hội tiến đến. Tầng thứ 5 không có vật gì, không có cái gì. Đại thương võ mộ không ở nơi này, mà ở trên trời. Cơ Duẫn Văn không biết lần này có thể hay không chết, bất quá, lần này, ca của ngươi cùng ta, muốn đưa ngươi thành tiên. Chu Tước đôi mắt rưng rưng, một bên cười khẽ, trên mặt cô đơn. Nàng chậm rãi quỳ trên mặt đất, trong tay một cây chủy thủ hiện hiện, cắt đứt hai tay cổ tay cái cổ, vô số tươi máu nhuộm đỏ, bị nàng dùng hai tay bôi lên, toàn bộ tầng thứ 5 trên mặt đất, một tầng nhàn nhạt tú quang lấp lóe, đem hết thể huyết dịch đều hấp thu. Chu Tước lảo đảo ngã trên mặt đất, trong mắt phức tạp, nhìn về phía mê man Tưởng Tinh Tinh. Cha ngươi không phải là cái gì người kiệt, hắn cũng không phải đại nhân vật, hắn chỉ là cái bình thường người mà thôi. Nàng chọn chúng người, không phải cái gì kinh tài tuyệt diễm nhân kiệt, thậm chí không bằng trấn phủ ti một cái Cẩm Y Liễu vệ, chẳng qua là Vân Long bảy núi chỗ một cái nho nhỏ người chèo thuyền mà thôi. Không có sát phạt quả đoán, cũng không có tu võ thiên tư. Thời khắc này tầng thứ 5 trong tháp cao, đỏ bừng một mảnh. Một đạo hào quang màu đỏ thắm từ sàn nhà chỗ chậm rãi dâng lên, quang mang ngút trời, sáng chói đến cực điểm, cái này phảng phất là thế gian nhất đoạt người nhãn cầu quang mang, lệnh đầy trời tinh hà cũng vì đó ảm đạm chi sắc. Một tòa cánh cửa khổng lồ, tại Thương Vân bên trong hiện hiện, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, kim ngọc chỗ điêu khắc mà thành, lộng lẫy, giống như tiên cảnh đồng dạng. Tưởng Tinh Tinh được quá khứ, bao phủ tại to lớn trong cổ sáng, đẹp làm cho người ngạt thở. Chu Tước cảm đạm tâm thương, nhìn chăm chú trên bầu trời quang mang. Nữ nhi a, về sau nhất định phải thật tốt. Ngươi sẽ khống chế vận mệnh của mình, không có người so ngươi càng thêm xích tử chi tâm. Trong thành Trường An, Tô Trường Thanh nắm lấy hoàng đế cực tốc mà đi, mục tiêu chính là Trung Vương phủ. Sau lưng Thiên Túc Nô Công theo đuổi không bỏ, nó quỳ xuống đất mà đi, bên cạnh khổng lồ, tốc độ lại không chậm chút nào, nhanh như thiểm điện, lực lớn vô cùng, thần uy khó cản, vô số phòng ốc bị nó tùy tiện nghiền nát thành cát bã, tính danh phổ độ từ hàng, cảnh giới yêu tiên, mệnh cách chân long khí, nửa kim, đao thương bất nhập, kim, tháng viên hoa sát, tím, nhân sinh kịch bản thiên niên Ngô Công một cái, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, thập phương tinh khí, tổng cộng còn sống 667 tuổi, là đề cao tự thân phò nguyên, chui vào đại thương trong hoàng cung, hấp thụ chân long khí, ám sát đại thần, tại hoàng cung bảo khố chỗ sâu, phát hiện cựu khúc rượu tiên đan một viên, gần đây chuyển hướng bị trùm phản diện Tô Trường Thanh tính toán, sớm bại lộ âm mưu, tại Trung Vương phủ bên trong, huyết chiến đông đảo cao thủ, trước khi chết thời điểm, trong lòng đối Tô Trường Thanh hận ý vô tận. Nó liều mạng một lần, tự đoạn ngàn chân, ngàn cái cốt thứ đồng thời bắn ra. Nó cái kia hơn ngàn dễ không thể phá vỡ màu nâu đen cốt thứ, đủ để giết chết thế gian hết thảy địch nhân. Cuối cùng, Tô Trường Thanh bị ngàn chân lợi trảo xuyên thủng, thân tử đạo tiêu. Tô Trường Thanh nhìn xem đạo này bảng, đôi mắt ngưng lại. Nam, tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hước 4. Chương 183, Tô Trường Thanh, Chu Vô Thị nên chiến phổ độ từ hàng. Trung Vương phủ bên trong chiến trường, vô số tàn hoàn bức tường đổ, Chu Vô Thị, Đoạn Thiên Ngai, Thượng Quan Hải Đường, 36 thiên tướng, thất thập nhị địa sát, tất cả đều ở đây. Cơ Tinh Nguyệt, thả Tố Tâm, ta lấy Thiết Đạm Thần Hầu tên, cam đoan ngươi sẽ không chết. Chu Vô Thị lạnh lùng nói. Xem ra Tố Tâm cô nương tại Thần Hầu trong lòng phân lượng cực nặng, một bước này đi đúng. Tào Chính Thuần cất bước đi tới, cười to nói. Cơ Tinh Nguyệt cũng không có uy hiếp Chu Vô Thị tức vũ khí đầu hàng, bực này kiêu hùng, sẽ không thụ bất luận kẻ nào uy hiếp. Chu Vô Thị cầm lên trong hố sâu thành thị phi, tay như kim cương, nắm nuốt thành thị phi cổ, nhìn chăm chú Cơ Tinh Nguyệt, chờ đợi đối phương mở miệng. Hắn uy hiếp không được ta. Cơ Tinh Nguyệt cực kỳ bình thản nói ra. Tốt, nói ra mục đích của ngươi. Chu Vô Thị hít sâu một hơi, mở miệng nói. Tất cả mọi người không có gì ngoài Tô Trường Thanh bên ngoài, cũng không biết Tố Tâm đối tầm quan trọng của hắn, thậm chí hắn muốn thay đổi triều đại, cũng là vì Tố Tâm, tìm kiếm ba viên thiên hương đậu khấu. Cơ Tinh Nguyệt đôi mắt ngưng lại, ở trong lòng trầm tư. Đột nhiên nàng đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chú nơi xa. Chu Vô Thị, Tào Chính Thuần, tất cả đều lông tóc dựng đứng, cảm giác vô tận sát ý tập thể, nơi xa liên miên chập trùng phòng ốc bị trong khoảnh khắc nghiền nát thành tàn bã, trên mái hiên, Tô Trường Thanh nắm lấy Cơ Duẫn Văn, chản trọc xê dịch, đôi mắt lạnh duệ. Hai người một trước một sau mà đến, tốc độ cực nhanh. Sau lưng cái kia kinh khủng cự thú, khổng lồ gần 100 mét, toàn thân đen kịt, lợi trảo chói mắt khiếp người, con ngươi phảng phất hai ngọn kim đăng, quanh thân khói đen mờ mịt, quỷ dị mà làm cho người rung động. Đây là cái gì yêu nghiệt? Trên đời lại có như thế sinh vật khủng bố. Chu Vô Thị trong lòng rung động, nhìn về phía cái kia to lớn Thiên Túc Nô Công. Đây là một cái sống hơn 600 năm Thiên Túc Nô Công, phổ độ từ hàng, Tô Trường Thanh làm sao lại đem nó mang tới? Ha ha, ta sư huynh tới cứu chúng ta. Thành thị phi trừng to mắt, ngửa mặt lên trời cười dài nói, ta còn tưởng rằng Tô Trường Thanh chạy trốn, người này thật sự là trung nghĩa thiên thu, thế tục hiếm thấy, thế mà mang theo quái vật này đến người cứu hắn. Đoạn Thiên Nhai trong mắt tán thán nói. Chu Vô Thị lườm Đoạn Thiên Nhai một chút, trong lòng kinh nghi không chừng. Cái này Thiên Túc Nô Công, hẳn là nghe lệnh của Tô Trường Thanh, thật chẳng lẽ là nhằm vào chúng ta mà đến? 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, cau mày, nhìn về phía cái kia quái vật to lớn, tâm thần sợ đức. Vô luận vật gì, tại hắn cái kia có thể so với 100 mét núi cao thân thể trước mặt, đều chẳng qua bỏ ngựa đấu xe, đây là nhân lực có thể làm được trình độ sao? Không nghĩ tới sư đệ ta còn có thủ đoạn này. Thượng quan Hải Đường trong mắt tán thưởng, các ngươi thị lực không đủ, cái này Thiên Túc Nô Công là truy sát Tô Trường Thanh, không phải là vì giúp bất luận kẻ nào tới. Tao Chính Thuần lườm đám người một chút, lắc đầu nói, Chu Vô Thị, mục đích của ta là cứu Tô Trường Thanh, giết chết tôn này yêu nghiệt, để ngươi tất cả mọi người động thủ, ta lấy cơ ra tên, cam đoan Tố Tâm sẽ không xảy ra chuyện. Cơ Tinh Nguyệt cơ hồ trong nháy mắt mở miệng nói, nàng trong chớp mắt liền minh bạch Tô Trường Thanh mục đích, mượn dùng đang ngồi tất cả nhân thủ, diệt sát phổ độ từ hàng. Thành Trường An mấy cái đường phố đều bị Thiên Túc Nô Công nơi bao bọc, vô số người bị nghiền nát, khói đen mở mịt bên trong tiêu thảm, kinh khủng tuyệt luân. Thật là yêu nghiệt. Đám người nhìn chằm chằm phổ độ từ hàng, trong lòng kinh hãi, cái này yêu vật mới thật sự là không thèm để ý người trong thiên hạ chết hết. Mục tiêu của nó chỉ có Cơ Duẫn Văn. 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, vận dụng thiên lôi khóa. Nghĩa phụ. Đoạn Thiên Ngai cùng Thượng Quan Hải Đường biến sắc, nhìn về phía Chu Vô Thị. Hải Đường, Thiên Ngai hai người các ngươi không được xuất thủ, xem trọng Tố Tâm, hôm nay nghĩa phụ như chết rồi, giúp ta tìm được hai viên tiên hương đậu khấu, cứu sống nàng. Thiên Ngai phát lệnh tiễn. Cẩm Y Liễu vệ 12 ti, toàn bộ vận dụng. Chu Vô Thị ngửa mặt lên trời mà giống, bá đạo tuyệt luân, nhảy lên một cái, trọn vẹn gần 100 mét, quanh thân kinh khủng chân khí bạo liệt, vô số núi đá vỡ nát. Đến hay lắm. Tô Trường Thanh cười to, tiện tay ném Cơ Duẫn Văn, đem ném vào Trung Vương phủ bên trong. Đinh Tu, xem trọng bệ hạ. Hắn cất bước đi tới, từng bước lay động đất trời, trong nháy mắt vũ hóa vô thượng người kim, khí tức quanh người bành trướng, giống như hoàng kim đổ bê tông, giống như một tôn kim sắc cự nhân. Thái âm, thái dương chi khí tại quanh thân quấn quanh, còn như thần ma đồng dạng. Lần thứ 6 kim cương bất hoại thần công. Chu Vô Thị trong lòng giật mình, trong lòng của hắn trong nháy mắt hiểu ra. Cổ Tam Thông, ngươi tờ mở lại đùa người ta. Phổ độ từ hàng to lớn móng vuốt đã đánh ra mà đến, nó thân hình khổng lồ trô đến, mây đen che mặt trời, tất cả đều bóng tối bao trùm, chẳng lành quỷ dị, phảng phất kinh khủng khôi phục. Bực này yêu nghiệt, thật sự là để cho người ta kinh dị. Ba cái tiếp xúc phía dưới, cái kia không có gì sánh kịp vĩ lực, để Chu Vô Thị trong nháy mắt bắn bay, một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi trời cao, hắn bị đập bay mấy trăm, rơi vào nơi xa trong núi lớn, thậm chí đem trọn tòa núi lớn đè mặc. Tô Trường Thanh thì rơi xuống lòng đất, hắn lau khô khóe miệng máu tươi, đôi mắt lạnh lùng, lại lần nữa đứng dậy, hắn nhục thân viễn siêu Chu Vô Thị. Nhưng ở cùng phổ độ từ hàng đấu sức phía dưới, bọn hắn trong nháy mắt bại trận. Yêu nghiệt, hại giết ta Thành Trường An vô số con dân. Hôm nay cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trung Vương bên ngoài phủ, vô số cấm quân tuân gia giết mà đến, Cẩm Y Liễu vệ, mấy vạn người, tất cả đều thân hình túc sát, tạo thành chiến trận. Thiên Túc Nô Công thân thể chống lên, ngửa mặt lên trời gào thét, chói tai tuyệt luân, bóng tối bao trùm bên trong, một tôn to lớn kim Phật bỗng nhiên nổi lên. Cái kia kim Phật kim quang sáng chói, trong suốt lấp lóe, bên trong hư không phảng phất đều xuất hiện vết nứt, ảnh hưởng phương thiên địa này vững chắc Đoạn Thiên Ngai, trái tử hùng, thượng quan Hải Đường, nhảy lên một cái, đứng trên mái hiên, lạnh giọng mở miệng nói: "Chư Vàng Ti, bày trận. Thiên Tử Ti, bày trận. Huyền Tử Ti, bày trận. Trấn Phủ Ti, Trấn Thủ Ti, bày trận. Cẩm Y Liễu vệ 12 ti, cấm quân, gần 400.000 người, đứng ở vô tận phế tích phía trên, vung vẩy trường đao trong tay. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục?" Trái tử hùng ngửa mặt lên trời gào to, trường đao trong tay chấn mình, vang vọng đất trời ở giữa. 10 vạn người cùng nhau vung vẩy trong tay tú xuân đao, bách luyện cương đao, vô số đao khí tràn ngập, bay thẳng vút tiêu, nhật nguyệt quang huy đều lộ ra ảm đạm, lăng lệ kinh khủng, vô tận lực lượng bắn ra. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Vô thượng kim Phật hai con ngươi giống như kim đăng, thần bí khó lường, chắp tay trước ngực, bình thản mở miệng nói: "Cái kia vô tận đao mang bên trong, nó kim thân bị thương, trở về bản thể, từng sợi máu tươi nhỏ xuống, ẩn chứa kinh khủng độc tính, đem trọn cái mặt đất đều bị bỏng ra từng cái lỗ lớn. Yêu nghiệt, ta đại thương 400 năm thành Trường An, tất cả đều hủy hết tại tay ngươi, không thể để ngươi sống nữa." Lại vung trường đao. "Hôm nay diệt yêu." Phổ độ từ hàng trong lòng hoảng sợ, đen kịt u ám con ngươi, nhìn chăm chú chúng quanh tất cả mọi người, nó nhảy lên một cái, đột nhiên chui vào sâu trong lòng đất. Tất cả mọi người phòng trên mái hiên nhà. "Điện hạ, đi." Cơ Tinh Nguyệt khẽ gật đầu, sau lưng cầm thương lão giả, Lưu Hỉ, Ngụy Trung Hiền tất cả đều dừng chân tại trên mái hiên. Tao Chính Thuần thì hai tay dùng sức, nâng lên Tố Tâm giải quan tài, dừng chân tại một bên trên mái hiên. Tô Trường Thanh rơi xuống đất, bắt lấy hôn mê Lâm Ngọc Tiễn, Thành Thị Phi hai người, dừng chân Trung Vương phủ chủ phòng phía trên. Ba tầng mái hiên, ở chỗ này cao nhất. Hắn đôi mắt lạnh duệ, ngắm nhìn bốn phía mặt đất, một sợi nhạt đạm kim quang ngưng hiện tại trong con mắt hiện hiện. Cách xa 100 mét một nơi, đột nhiên, một trận sơn băng địa liệt, phổ độ từ hàng nhảy lên một cái, lại lần nữa xuất hiện, nó đôi mắt huyết tinh, hắn 100 mét nhục thân như là cối xay thịt đồng dạng, vô số cấm quân không kịp phản ứng, liền bị nó nghiền sát, phát ra tê tâm liệt phế thống khổ kêu rên. Trọn vẹn mấy ngàn người trong nháy mắt chết oan chết uổng, có chút thi thể tách rời, máu tươi chảy đầm đìa, có chút thì bị hắc khí gây thương tích, nhục thân mục nát, một màn này nhìn thấy mà giật mình. Nó hai con ngươi tối tăm, phảng phất vô tận băng lãnh vực sâu, quan sát thế gian hết thảy, một cái vung thân, lại lần nữa độn xuống lòng đất, lưu lại một cái thật sâu động quật, khắp nơi trên đất thi thể. Một màn này huyết tinh đến cực điểm, rung động ở đây tất cả mọi người. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 184, 10 vạn người đồng thời vung đao. Phổ Độ Từ Hàng độn xuống lòng đất, trốn. Bất quá mấy chục giây về sau, Phổ Độ Từ Hàng hiện thân lần nữa, lại là một tòa lô lớn hiện hiện, vô số toái thi rơi lả tả trên đất, lưu lại hài cốt, máu chảy phiêu mái trèo. Giờ phút này toàn bộ trong thành Trường An đều phảng phất dừng lại, vạn vật đều im lặng, tất cả mọi người trong lòng trầm mặc. Phổ Độ Từ Hàng chui vào lòng đất, sau đó nhảy ra mặt đất tập sát, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn tất cả mọi người cũng phải chết ở nó trong tay. Tất cả mọi người vung trường đao, trực chỉ mặt đất, mục tiêu bên trái, Trường Phong đầu phố. Vào thời khắc này, Tô Trường Thanh bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói: "Bên trái, Trường Phong đầu phố." Giết. Vô số đao mang hội tụ mà thành, từ trăm mét chỗ mà đến, thẳng vào Trường Phong đường phố, kinh khủng uy năng tịch quyển thiên hạ trên mặt đất, đao mang vạn trượng, sâu trong lòng đất một tiếng tiếng đều vô cùng thảm thiết thê lương vang lên, làm cho người không dùng mình. Phổ Độ Từ Hàng miễn cưỡng ăn một đao kia, máu tươi tóe lên cao trăm trượng, vội vàng lại lần nữa trốn chạy mà đi 100.000 chân khí cảnh, đồng thời vung vẩy ra đao mang, đừng nói võ thánh, liền là tử phụ chân nhân Trương Tam Phong, Tô Trường Thanh, lão tăng quét rác cũng gánh không được. Bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ bị đánh bại. Trường Thanh Hầu, ngươi vì bọn ta thấy rõ vị trí, hôm nay, vì ta đại thương diện sát này yêu. Vương Sở nắm chặt trong tay trường cung, nhìn về phía Tô Trường Thanh nói: "Chỉ có một đao kia hữu dụng, 10 mét phía dưới, ta liền không nhìn thấy hắn khí cơ." Tô Trường Thanh khẽ lắc đầu nói: "Hắn lại không thể thấu thị, chỉ có thể cảm nhận được hắn khí cơ tại vị trí nào, sau đó để cầm ý liễu vệ 12 ti, cấm quân người, vung vẩy ra một đao kia." Phổ Độ Từ Hàng độn xuống lòng đất thủ đoạn này, ngay cả hắn đều không ngờ tới, trên đời này không có một nhân vật đơn giản. Phổ Độ Từ Hàng có thể sống hơn 600 năm, cũng sẽ không là kẻ ngu. Bất quá một đao kia, hẳn là đánh cho đủ hung ác, để Phổ Độ Từ Hàng đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong thời gian ngắn cũng không dám đi lên nữa, nhưng nó nhất định liền giấu ở phụ cận. Ai muốn theo ta độn xuống lòng đất, đánh giết Phổ Độ Từ Hàng? Vì ta đại thương diệt sát tên yêu nghiệt này, Tô Trường Thanh sẽ không buông tha cho, nhìn quanh chúng nhân nói. Chuyến đi này, 10 phần cựu tử, đám người tất cả đều trầm mặc không nói. Ta đi. Trái Tử Hùng dẫn đầu đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi mặc dù phục dụng Thiên Sơn Tuyết Liên, nhưng bất quá thiên cương nhất trọng, cũng không phải cái kia Phổ Độ Từ Hàng địch. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Không giết yêu nghiệt này, ta đại thương vĩnh viễn không ngày yên tĩnh." Giả Thiên Hộ chiến ý thuộc về thiên hạ đệ nhất. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú đối phương, lúc này tán thán nói: "Ta đến." Vương Sở tay cầm hoàng kim trường cung, cất bước đi tới nói: "Còn có ta, Thượng Quan Hải Đường." "Quy Hải Nhất Đao." "Hải Đường, ngươi xuống dưới về sau, cơ hội là hẳn phải chết." Một bên vạn 3000 mặt liền biến sắc nói. Thượng Quan Hải Đường cùng Quy Hải Nhất Đao liếc nhau, đôi mắt khẽ nhúc nhích, Thượng Quan Hải Đường khẽ cười nói: "Hôm nay việc đã đến nước này, vạn đại quan nhân liền không cần đối Hải Đường để ý, ta như có thể còn sống trở về, tự nhiên gả cho ngươi, nếu như về không được, ta liền cùng một đao cộng đồng chết ở bên trong, ngươi cũng không cần tìm ta." Nàng sợi tóc phấp phới theo gió, ngữ khí bình thản. Quy Hải Nhất Đao nắm chặt Thượng Quan Hải Đường tay, để vạn 3000 giật mình tại nguyên chỗ. "Chúng ta sẽ đem Phổ Độ Từ Hàng từ sâu trong lòng đất bước đi ra, không nên quá nhiều người, 36 thiên tướng, thất thập nhị địa sát, có thể nguyện đi theo." Vương Sở thì là quay đầu, nhìn về phía Thiết Đạm Thần Hầu một nhóm người nói: "Chúng ta vừa mới cùng Tào Chính Tuần đại chiến, lại đánh với Phổ Độ Từ Hàng một trận, có nhiều bị thương, làm sao đi?" Có người cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi?" Vương Sở nhướng mày: "Không cần nhiều lời việc này, ta vẫn có bằng hữu đến đây." Tô Trường Thanh lường 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát một chút, nhìn chăm chú phương xa, nói khẽ: "Bằng hữu?" Trái Tử Hùng, Thượng Quan Hải Đường, Đoạn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao tất cả đều khẽ giật mình. Lần lượt từng bóng người mà đến, Tiểu Phong, Mộ Dung Phục, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bắc tất cả đều mà đến, phụ tử bốn người, tất cả đều khí tượng bất phàm. Đông Trường Thanh, Nam Mộ Dung, Bắc Tiểu Phong, tất cả đều đủ tụ tập ở đây, quả nhiên là thiên hạ hiếm thấy. Trái Tử Hùng nhẹ giọng tán thán nói: "Sau ngày hôm nay, diện sát Phổ Độ Từ Hàng, Mộ Dung nhất tộc chiếm cứ Tây Nam Việt Nam chi địa, lấy đại thương tương trợ." Tô Trường Thanh nhìn về phía Mộ Dung Phục cùng Mộ Dung Bắc nói. Mộ Dung Phục cùng Mộ Dung Bắc trầm mặc không nói, trong lòng đều có ý động. Mộ Dung Bắc hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Trường Thanh. "Trường Thanh Hầu, ngày xưa ta cùng Tiểu Nhi đều từng cùng ngươi có cựu oán, ngươi sao lại giúp bọn ta phục quốc?" "Ta không thèm để ý." "Hán, chính là đại thương lời nói." Cơ Tinh Nguyệt nhìn chăm chú Tô Trường Thanh, bình thản nói: "Đa tạ Tinh Nguyệt điện hạ, đa tạ Trường Thanh Hầu, hôm nay ta Mộ Dung Bắc chết ở chỗ này, cũng cam tâm tình nguyện." Mộ Dung Bắc hít sâu một hơi nói: "Cưu Ma Chí, theo ta xuống dưới." Tô Trường Thanh nhìn về phía một bên nhắm mắt ngưng thần, ngồi xếp bằng Cưu Ma Chí nói: "Hầu gia, Tiểu Tăng." "Tiểu Tăng không phải đại thương người a?" Cưu Ma Chí mở ra hai con ngươi, da mặt có chút co rúm, vội vàng nói: "Hắn là dân tộc thổ phiên người a, đi cho đại thương liều mạng." "Thầy Cưu Ma không đi, ngươi như thế nào danh dương thiên hạ?" Tô Trường Thanh bình thản nói. Nhắc tới cũng là, Cưu Ma Chí nhíu mày, trong lòng suy tư. "Thầy Cưu Ma, thầy Cưu Ma, có đi hay không? Có đi hay không đi? Hôm nay sống hay chết, ta Cưu Ma Chí đều liều mạng, Mộ Dung Phục cũng dám liều mạng, ta há có thể không dám?" Tô Trường Thanh quay người nhìn về phía Kiều Phong, đang muốn mở miệng. "Hầu gia không cần nhiều lời, Kiều Phong bị ngươi cứu, chính danh thiên hạ. Hôm nay vô luận núi đao biển lửa, ta hai cha con tất cả đều xong." Tiểu Phong dáng người vĩ ngạ, có chút khoát tay, nhìn chăm chú lên Tô Trường Thanh bình thản nói: "Các hạ không màng sống chết, thiên cổ không hai." Tiểu Phong trong lòng bội phục đến cực điểm. Trong lòng mọi người ba động cuộn cuộn, nhìn về phía Tô Trường Thanh, trong đáy mắt tụ tập nhiều như vậy cao thủ, tất cả đều thiên cương cảnh giới phía trên. Hầu gia thiên cổ trung nghĩa, Nhật Nguyệt chứng giám. Còn kém mấy người? Tô Trường Thanh khẽ nhíu mày nói, còn kém ai? Cưu Ma Chí giật mình, dò hỏi. Tô Trường Thanh trầm mặc không nói, hắn để Đoàn Dự mang đến Trương Vô Kỵ, võ đang thất hiệp cùng Trương Tam Phong cũng đã đuổi tới, đáng tiếc còn chưa từng đuổi tới. Bất quá giờ phút này không thể chờ, nếu như phổ độ từ hàng hữu tâm đạo tẩu, Tô Trường Thanh mặc dù mưu đồ cho dù tốt, tuyệt đối giết không chết đối phương. Cảnh giới này, vốn là đánh bại dễ dàng, đánh rất khó. Cơ hội chớp mắt là qua. Tô Trường Thanh, Tiểu Phong, Mộ Dung Phục, Trái Tử Hùng, Vương Sở, Cưu Ma Chí, Thượng Quan Hải Đường, Quy Hải Nhất Đao, tất cả đều đi vào Trường Phong đường phố chỗ, phổ độ từ hàng chui ra lô lớn bên trong, đen kịt sâu không thấy đáy, không biết nó trốn vào bao xa. Chói mắt khí tức gây mũi, lờ mờ có thể thấy được gần ẩn hắc khí lờ lờ, chung quanh thi thể, mặt đất đều bị ăn mòn mấp mô. Đây là thế gian rất khủng bố kịch độc, chỉ sợ nhiễm lên một tia, liền sẽ bỏ mình. Thượng Quan Hải Đường kinh hãi nói, cái này mới là thật địa đạo chi vương a. Cưu Ma Chí nhìn qua 100 mét sâu hố, há to mồm, rung động nói, Tô Trường Thanh cùng Trấn Nam Vương phủ tứ đại gia tướng tính là gì? Cái này phổ độ từ hàng, đánh địa đạo mới là thật nhanh. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 185, Tô Trường Thanh nhằm vào phổ độ từ hàng, chân chính sát chiêu. Cái này phổ độ từ hàng chính là thiên niên nô công, quanh thân chi độc đã sớm hòa làm một thể, chỗ qua không có một mảng cỏ, khí độc tràn ngập, chúng ta nhảy xuống, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cưu Ma Chí cao mày nói, thầy ta nhận Vô Ngân công tử, luyện có nín thở chi đan, đủ để trong vòng nửa canh giờ, đem hô hấp điều chỉnh đến cực thấp tình trạng. Thượng Quan Hải Đường mở miệng nói, nàng từ bên hông lấy ra một cái bình ngọc, mỗi người phân một viên, nho nhỏ dược hoàn, bùn táo sắc, châu tròn ngọc sáng. Thượng quan trấn phủ sứ bất phàm. Cưu Ma Chí chắp tay trước ngực, tán thán nói: "Chư vị, theo ta đi vào." Tô Trường Thanh khẽ gật đầu, dẫn đầu nhảy xuống, nhảy vào địa động bên trong. Nơi đây trọn vẹn gần 100 mét sâu quật, phía dưới không thấy ánh mặt trời, Tô Trường Thanh đôi mắt kim quang sáng chói, tại trong bóng tối thấy vật, mấy cái động quật đập vào mắt trước. Phổ độ từ hàng đào tốc độ cực nhanh, chúng ta nếu như gặp phải, cần buộc phát toàn bộ thực lực, đem bức ra động quật. Tiểu Phong mở miệng nói. Tô Trường Thanh đôi mắt ngưng lại, hắn đang tìm kiếm nơi nào khí cơ mạnh nhất, cuối cùng dừng lại tại một cái hố quật phía trước, nhíu mày: "Đi theo ta." Tô Trường Thanh nhanh chóng nói đám người cùng nhau đi vào, này động mới vào cực lớn, nhưng là đi vào lại vô cùng nhỏ hẹp, cùng phổ độ từ hàng cái kia thân thể cao lớn không hợp. Này yêu đã thành tinh, có thể tùy ý hóa đại thu nhỏ, thậm chí phủ thêm ra người, làm hại nhân gian. Cưu Ma Chí nhìn chằm chằm cái kia động, trong lòng kinh hãi, rung động nói: "Nơi đây quá mức nhỏ hẹp, chúng ta đi vào, chỉ sợ muốn bị từng cái đánh tan." Tô Trường Thanh nhíu mày, đơn quyền ngưng nắm, kim quang sáng chói, chân khí bành trướng, oanh sát mà tới, cái kia bất quá mấy thước động quật, trong nháy mắt bị hắn banh ra. "Đi theo ta." Trường Thanh hầu dũng lực, có thể nói thiên hạ đệ nhất. Ta đến giúp ngươi." Tiểu Phong trong mắt khẽ lớn, trong tay hàng long thập bát trưởng mà động, rồng ngâm hồ khiếu, vang vọng địa quật bên trong. Vọt long tại dã. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú một bên Tiểu Phong, trong lòng khẽ nhúc nhích, trong cơ thể hắn một cỗ cựu dương chân khí điều động, dọc theo kỳ kinh bát mạch mà đi. Này công tinh yếu chỗ tất cả vận kinh phát lực, bằng trưởng lực mạnh mẽ thủ thắng, mỗi ra một trưởng cũng có sắp xếp núi đảo hải chi lực. Cựu dương thần công đại thành về sau, có thể học thiên hạ võ học, lại vào tay cực nhanh, sinh sôi không ngừng. Tô Trường Thanh võ học thiên phú cũng không có Tiểu Phong, tưởng tinh tinh, đoàn dự cái này đám người xuất sắc. Nhưng là cơ duyên của hắn có thể nói thiên hạ đệ nhất, trước có Cửu Âm chân kinh, lại có Hỏa công đầu đà 100 năm Cửu Dương chân khí. Hôm nay, đến một môn trường pháp. Tô Trường Thanh nhẹ giọng tán thưởng. Hắn nhục thân lực lượng thiên hạ đệ nhất, thậm chí có thể ngắn ngủi cùng phổ độ từ hàng bực này ngàn năm lão yêu dẫn lực, Chu Vô Thị bị đánh bay vài trăm mét, trọng thương ngã gục, hắn lại không phản ứng chút nào. Tô Trường Thanh đồng dạng dùng ra hàng long thập bát trưởng, toàn bộ địa quật tầm ầm vang lên, địa quật cơ hồ bị hắn một người đánh xuyên qua. Tiêu Phong nhìn về phía Tô Trường Thanh, không khỏi trong lòng sợ hãi thán phục liên tục. Hầu gia, ngươi khi nào học trộm ta cái bang hàng long thập bát trưởng? Ngay tại vừa rồi, Tô Trường Thanh cười to, song trưởng đều xuất hiện, đập hướng về phía trước địa quật, đột nhiên chia 5 x 7. Phía trước cự thạch băng vỡ đi ra, khí lãng gào thét, nơi đây lại là một tòa như vậy hang động lớn, trung quanh trống rỗng, phương diện 100 mét không có vật gì, chỉ có phía trước một tòa giếng cạn, đứng ở vị trí trung tâm. Dựa theo vừa mới sư đệ cùng tiểu bang chủ tiến lên tốc độ, nơi này vị trí là trung vương phủ phía sau tòa kia Thanh Phong Sơn. Thượng Quan Hải Đường ngưng mắt xem xét, khẽ nhíu mày nói: "Núi nội bộ, tại sao có thể có một cái giếng cổ?" Đám người đi vào địa động, nhìn chăm chú tòa kia giếng cổ, nhíu mày. Trương Thanh Hầu, này giếng cùng chúng ta tại Tử Vi núi, nhìn thấy cái kia rất giống." Cưu Ma Chí cau mày nói. Tô Trường Thanh ngưng mắt quan sát, đã thấy cái kia giếng cổ bên trong u sâu vô cùng, vô số mảnh tiểu nô công dọc theo giếng cổ vết tường, bò lên đi ra, giống như tím đen chi sắc, lít nha lít nhít. Máu tím con giết. Thượng Quan Hải Đường mặt liền biến sắc nói: "Nàng thành lập thiên hạ đệ nhất trang, lung lạc thiên hạ kỳ tài, từng gặp một chơi độc cao nhân, liền nuôi dạng này một cái máu tím con giết, kiến huyết phong hầu, kỳ độc vô cùng." Trung quanh mặt đất đều đang không ngừng ăn mòn, này trùng đã có thể xưng thiên hạ kỳ độc, không ngừng hướng phía đám người xuống lại tới. Chúng tâm thần người đều đức, tất cả đều bộc phát chân khí, vận dụng toàn bộ thủ đoạn, đem máu tím con giết đánh bay, màu tím huỳnh quang máu tươi vẩy xuống một mảnh, mang theo nồng đậm ăn mòn chi khí. Chỉ còn lại tàn chi, những này máu tím con giết vẫn như cũ có ngoan cường sinh mệnh lực, hướng phía đám người bay nhào mà đến, có chút càng kỳ dị bọn chúng sau lưng thế mà còn có sinh ra hai cánh, có thể bay hướng trong trời cao, đám người trong nháy mắt sắc mặt kinh biến. Thành tinh, thành tinh, lao thành tinh, tiểu nhân cũng tinh. Cưu Ma Chí hai tay giơ lên, liệt diễm đao quét ngang, cả kinh nói: "Tất cả mọi người lui lại." Tô Trường Thanh nhíu mày, cất bước đi tới. Đôi mắt lạnh lẽo như điện, hắn chắp tay trước ngực, bắn ra hàng long thập bát trưởng, mấy chục đầu kim long hư ảnh bay tứ tung, giống như kim sắc như vòi rồng, toàn bộ địa động đều bị trong nháy mắt chiếu sáng, kinh khủng tuyệt luân. Vô số máu tím con rết bị xoắn nát không còn, lạch cạch rơi xuống đất, bị Huyền Thiên chân khí chỗ bị bỏng chí tử. Hắn nhục thân đột phá Thái Âm Thái Dương võ thánh, tử phủ tại lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng, các loại tới trình độ nhất định, hắn liền là chân chính tử phủ chân nhân. Cái tốc độ này, muốn vượt xa Trương Tam Phong cùng lão tăng quét giác. Tô Trường Thanh thu trưởng mà đứng, khắp nơi trên đất màu tím máu tươi, một màn này làm người ta trong lòng hoảng sợ, Thượng Quan Hải Đường, Quy Hải Nhất Đao, Tiểu Phong, tất cả đều giật mình tại nguyên chỗ, không cách nào hoàn hồn. Loại này trường pháp, thật sự là làm cho người kinh hãi. Thanh trưởng ăn dưới, chẳng lẽ cái này lao yêu quái xảo huyệt? Cưu Ma Chí hít sâu một hơi, nhìn chăm chú giếng cổ nói, có khả năng. Tô Trường Thanh khẽ gật đầu. Hắn thấy qua giếng cổ không ngừng một tòa, Vân Long Sơn, Tử Vi núi, Chân Vũ núi, tất cả đều có đại thương hoàng cung phía sau có thập vạn đại sơn, nên không phải có 100.000 tòa giếng cổ a. Tô Trường Thanh đôi mắt ngưng lại, trong lòng suy tư. Phổ độ từ hàng đào tẩu là bởi vì không địch lại, bây giờ chúng ta tiến vào động vật. Nó sẽ không chạy đến phía trên đi thôi. Một bên trái Tử Hùng giật mình trong lòng, bỗng nhiên mở miệng nói, có khả năng. Chúng ta nhanh chóng trở về, nếu không chỉ sợ xảy ra đại sự. Hầu gia, người dẫn chúng ta xuống tới, nên không là muốn cho người ở phía trên làm mồi dụ. Tiêu Viễn Sơn bị con giết cắn bị thương, đang tại vận công bất động, nhìn về phía Tô Trường Thanh đôi mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng nói. Tô Trường Thanh cũng không đáp lại. Trong lòng mọi người nhất lắm, trong nháy mắt hiểu ra tới, đi theo Tô Trường Thanh tới ngược lại vô sự, đợi ở phía trên, chỉ sợ đã chết không thiếu. Tô Trường Thanh, ngươi thật hung ác à, vì giết yêu, không tiếc lấy hoàng đế cơ dẫn văn, 100.000 cấm quân, 12 ti làm mồi nhử liệu. Các hạ làm gì là đại thương như thế? Ngươi chính là đường đường nhân kiệt, đủ để tự lập môn hộ. Mộ Dung Bắc hít sâu một hơi, cũng là mở miệng nói. Tô Trường Thanh, ngươi không phải là vì cơ tinh người ta. Cưu Ma Chí trừng to mắt nói, Cơ Duẫn Văn chết rồi, đại hoàng tử chết rồi, đó không phải là Cơ Tinh Nguyệt đăng cơ sao? Nàng còn cùng ngươi có hôn ước, ngươi thật đúng là. Cưu Ma Chí nhất thời không biết nói cái gì. Thì ra là thế, giết yêu là giết yêu, nhưng là Cơ Tinh Nguyệt muốn lên ngôi. Mộ Dung Phục, Mộ Dung Bắc liếc nhau, nghĩ đến trước đó trên mặt đất thời điểm, Cơ Tinh Nguyệt từng nói Tô Trường Thanh liền đại biểu đại thương, trong lòng lập tức hiểu rõ. Trường Thanh hầu thật sự là kinh tài tuyệt diễm, thiên hạ nghe đồn các hạ chính là sắc bên trong người, hôm nay gặp mặt, coi là thật phi phàm, là nữ tử đều làm đến mức độ như thế. Mộ Dung Bắc đỡ cần tán thán nói, nếu như vậy, Hán Phục Quốc thì càng có hy vọng. Sắc bên trong người, đám người khẽ giật mình, nhớ tới Tô Trường Thanh nửa năm trước danh hào, sắc bên trong chi ma, đem Vân Long Sơn nhị đường ra giấu trong phủ, kim ốc tảng kiểu trọn vẹn mấy tháng. Trường Thanh hầu cường là thật mạnh, háo sắc cũng là thật tốt sắc đối mặt đủ loại chửi bới, Tô Trường Thanh trầm mặc, không nói một lời. Bởi vì Vũ An Quân ở phía trên, Trương Tam Phong, Vô Lượng Tổ sư cũng tại trên đường chạy tới, lại thêm hắn cái này tử phủ đây mới thật sự là sát chiêu. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 186, tuyệt đại vô song, Vũ An Quân. 100.000 cấm quân. Lên nào. Trên mặt đất, Trung Vương phủ bên trong. Từ Tô Trường Thanh rời đi về sau, đám người liền đang yên lặng chờ, Đoạn Thiên Ngai, 36 thiên tướng, thất thập nhị địa sát, tất cả đều nhìn quanh tại Tố Tâm quan tài một bên. Điện hạ, nghĩa phụ ta sống chết không rõ, có thể hay không đem Tố Tâm thi thể trả cho chúng ta? Đoạn Thiên Ngai cất bước đi tới, chắp tay nói. Đoạn trấn phủ sứ, ngươi dù sao cũng là cao nhất, chẳng lẽ đang nằm mơ? Lưu Hỉ cùng Ngụy Trung Hiền liếc nhau, cười lạnh nói, có thể, cho hắn. Cơ Tinh Nguyệt có chút khoát tay nói. Lưu Hỉ cùng Ngụy Trung Hiền nghe vậy khẽ giật mình. Tô Trường Thanh muốn dẫn lấy một đống cao thủ xuống dưới đánh chết Phổ Độ Từ Hàng, nàng liền đã nhìn ra nó mục đích. Tô Trường Thanh muốn mượn dùng trên mặt đất tất cả mọi người làm mồi nhử liệu, dẫn dụ Phổ Độ Từ Hàng xuất hiện. Huyền Thiên chân khí mới đúng tiên tốc nô công lớn nhất tổn thương, năm đó Tô Trường Thanh bất quá chân khí cảnh giới, thế mà có thể phá ra ngoài của nó. Tô Trường Thanh cùng Chu Vô Thị cùng nhau truy hướng Phổ Độ Từ Hàng, Chu Vô Thị bị đánh lui vài trăm mét, Tô Trường Thanh không động dùng Huyền Thiên chân khí, cũng bất quá chỉ là rơi xuống mặt đất, lông tóc không thương. Một trận chiến tất thắng, bách chiến bách thắng, cái này mới là Tô Trường Thanh. Cho nên hắn tại thời khắc cuối cùng, đem Lâm Ngọc Thiền cùng Thành Thị Phi, Linh Tu, toàn bộ dẫn tới Trung Vương phủ chủ phòng phía trên, phòng ngừa bị thương tới. Ta muốn nàng cũng chỗ vô dụng, bất quá không phải hiện tại, đợi chút nữa liền sẽ cho ngươi. Cơ Tinh Nguyệt khẽ miệng có mỉm cười nói, điện hạ quá nhân tử, dạng này làm sao có thể đủ đăng cơ xứng đế. Lưu Hỉ cùng Ngụy Trung Hiền nhíu mày, vừa muốn mở miệng Đoạn Thiên Nhai trong lòng kinh ngạc Cơ Tinh Nguyệt khí phách, quay người muốn lôi đi Tố Tâm quan tài. Ngay trong nháy mắt này, Trung Vương phủ đại địa rạn nứt ra, toàn bộ mặt đất rung núi chuyển, phảng phất núi lở đồng dạng, kinh khủng thiên tốc nô công lại lần nữa xuất hiện. Nó trên trán có từng sợi màu tím máu tươi chảy ra, đầu lâu bị đánh mở một đoạn, một con mắt ngã xuống, hiện nhiên trước đó cấm quân cùng cẩm y liễu vệ 12 ti 100.000 đao mang, đối với nó tạo thành kinh khủng tổn thương. Tất cả mọi người, chuẩn bị vung đao. Có người giận dữ hét, không thể. Bệ hạ cùng Tinh Nguyệt điện hạ ở nơi đó. Liên tại như vậy một trong nháy mắt, thiên tốc nô công tất cả thân thể đã hiện lên, nó lợi trảo quét ngang, trong đôi mắt huyết tinh nổi giận. Lưu Hỉ cùng Ngụy Trung Hiển nhảy lên một cái, lách mình trở ra, mà thiên tốc nô công thân thể quá to lớn. Cơ Tinh Nguyệt cùng Tào Chính Thuần có thể rời đi, hai người lại không được. Bọn hắn dùng toàn thân chân khí ngăn cản, nhưng trong nháy mắt bị đánh nát chân khí vạc che đậy, chặn ngang chặt đứt, rơi xuống đất, máu tươi trời cao, đôi mắt cô đơn. Thiên Túc Nô Công không thèm để ý chút nào, thân hình khổng lồ đông đưa. Mà lần này, nó nhắm chuẩn phương hướng, đương nhiên đó là hôn mê lấy Cơ Duẫn Văn. Nơi xa một bóng người từ đỉnh núi nhảy lên mà đến, hắn người mặc giao long trường bào, toàn thân nhuốm máu, lạnh lùng đến cực điểm, chính là Chu Vô Thị. Hắn sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt nhưng như cũ sắc bén bệ nghệ, trong lòng của hắn dã tâm cực lớn, chính là đương thời kiêu hùng. Từ bị Phổ Độ Từ Hàng đánh bay về sau, liền lặn trong Thanh Phong Sơn đỉnh chỗ tối, ẩn tàng hồi lâu. Mà giờ khắc này tại Phổ Độ Từ Hàng lại lần nữa ra tay trong nháy mắt, hắn cũng không còn cách nào ẩn giấu đi, muốn liều hết tất cả, mang đi Tố Tâm. Quan tài bị Phổ Độ Từ Hàng khí lãng gây thương tích, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, một đạo nữ tử thân ảnh rơi xuống đi ra, ước chừng 30 tuổi niên kỷ, không phải đẹp kinh người, lại có một loại khó tả khí chất, lệnh người ngắm mà say mê. Cả hai một người một con giết, tất cả đều cùng một cái phương hướng. Tô Trường Thanh không ở chỗ này chỗ, người nào có thể ngăn ta? Phổ Độ Từ Hàng huyết tinh ngụm lớn mở ra, giữ tận cười một tiếng nói. Thiên Túc Nô Công không thể nghi ngờ là càng nhanh, đem Lưu Hỉ, Ngụy Trung Hiền nghiền sát về sau, cho dù không xuất thủ nhằm vào Tố Tâm nhục thân cũng trong nháy mắt rạn nứt, bị khí lãng chỗ chấn thương. Chỉ cần mang đi Tố Tâm, hết thảy đều còn có cơ hội, ta sẽ không để cho ta mộng nát. Vì nàng, ta có thể nỗ lực hết thảy. Cút cho ta. Chu Vô Thị ngửa mặt lên trời mà giống, toàn thân chân khí nổ tung, hắn hút hết thiên hạ công lực của người ta, giờ phút này toàn bộ bộc phát. Liền ngay cả Thiên Túc Nô Công đều bị hắn rung động đến, bị đánh lùi lại mấy bước, ngưng mắt nhìn chăm chú cái này người tí hơn màu vàng một chút. Phổ Độ Từ Hàng không có quản Chu Vô Thị, đem chộp tới cơ dẫn văn đặt ở trong miệng, ẩn ẩn có thể nghe được cốt nhục bị nhai nát thanh âm, nó đem nuốt vào trong bụng, hài lòng thét dài, cuối cùng rơi mắt tại cơ tinh nguyện trên thân. Còn có phương huyết, chỉ kém cuối cùng một kiện đồ vật, chân long khí đã được đến, đáng tiếc thái hậu bị Tô Trường Thanh giết chết. Thiên Túc Nô Công chỗ chán vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục, nhục thể của hắn đồng dạng vô cùng cường đại. Nó huyết tinh con ngươi nhìn chăm chú lên cơ tinh nguyện, nhanh chóng mà đến. Điện hạ, đi mau, ta hai người ngăn cản hắn. Tao Chính Thuần giận dữ hét. Điện hạ, ngươi độn xuống lòng đất, tìm được Tô Trường Thanh, tất nhiên có một chút hy vọng sống. Vũ Hóa Điền nhanh chóng mở miệng nói. Hắn thất tâm bất hiếu, coi là thật thông minh tuyệt luân, trong nháy mắt là cơ tinh nguyệt vạch một đầu trước nay chưa có sinh lộ. Hai vị lui ra sau đi, ta đến cùng yêu nghiệt này một trận chiến. Sau lưng một thanh âm truyền đến, bình thản giản mua nói. Các hạ người nào? Tao Chính Thuần cùng Vũ Hóa Điền rung động trong lòng, nhìn về phía cái kia trung vương phủ chỗ cửa lớn, nơi đó có từng cái tập bạch y chân phật lão nhân, tay hắn cầm vết dị pha tạm thiết thương, sợi tóc mai trắng, thân thể còn xuống. Lão nhân kia xuất hiện tại cơ tinh nguyệt bên cạnh thời gian không ngắn, một mực chưa từng xuất thủ, lại rất được cơ tinh nguyệt tín nhiệm, hai người có nhiều ghen ghét. Thối giữa tử phủ, người là ai? Rõ ràng đã sớm nên chết rồi, vì sao còn muốn xuất hiện? Phổ Độ Từ Hàng ngang đứng người dậy, thân hình khổng lồ mở ra, hung ác điên cuồng đến cực điểm, tối tăm nhiếp nhân tâm phách, máu của nó tanh con ngươi đánh giá cầm thương lão nhân. Ta tên là Vũ An Quân, đã từng cơ duyên xảo hợp nuốt hai cái thiên hương đậu khấu, tồn tại đến nay thôi. Cái kia cầm thương lão nhân bình thản nói, thì ra là thế, ta xem các hạ bất quá chỉ còn lại một tháng thọ nguyên, hẳn là đi xử lý thân hậu sự, mà không phải tới tìm ta phiền phức. Phổ Độ Từ Hàng trong mắt xuất hiện kiên kỵ, đây là một cái có thể so với Tô Trường Thanh đối thủ, để nó khó có thể ứng phó. Mọi người chung quanh tất cả đều rung động tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Vũ An Quân, cái kia 10 năm trước vang vọng toàn bộ thế gian danh tự, 100.000 cấm quân tất cả đều từ hắn xuất ra, trong quân đội có vô thượng uy tín, có một người thân mang bạch y, có 102 thiên cổ, siêu phàm thoát tục, linh vạn quân, giết hết đại liêu, nam cương, cực bắc, tận 200.000 người. Vũ An Quân tại nước sông bờ hồ, nghịch tiên một trận chiến, đột phá võ thánh, 800 dặm lạc thủy đốt hết biển lửa, là đại thương triệt để bình định bạch liên giáo. Vũ An Quân, sát thần chi tôn, lấy giết phong hầu bái tướng, kinh tài tuyệt diễm, thế gian chỉ có hắn một người. Ngươi chính là của ta thân hậu sự, xử lý xong ngươi về sau, ta tự nhiên sẽ chết đi. Lão nhân nhìn chăm chú lên Phổ Độ Từ Hàng, bình thản nói, đỉnh đầu của ông lão tử phụ dâng lên, trong suốt sáng long lanh, tử khí bốc hơi, phía trên trải rộng vết rạn, cơ hồ đã rạn nứt, giờ phút này lại bạo phát thế gian nhất hào quang sáng chói, tụ lại thập phương tinh khí, buông xuống. Lão nhân tóc mai bạch ngân phát dần dần biến thành đen, trên mặt từng đầu thật sâu nếp nhăn khe danh tiêu tán, trở lại như cũ hắn lúc đầu hình dạng, tư thế vai hùng vĩ ngạn, phong hoa tuyệt đại, cái thế phong thái. Hắn cất bước đi tới, bộ pháp bình thản, lại phảng phất cùng thiên địa tiếng vọng, trận trận oanh minh, đinh thái nhức óc. Trôi này vết dị loang lộ thiết thương bị đánh bay vô số dị sắt, lộ ra một thanh sáng bóng ngân thương. Tay hắn cầm ngân long thương, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, sợi tóc như thác nước, khí đóng cửu tiêu, phảng phất một tôn thần linh đồng dạng. Một màn này khiên động trái tim tất cả mọi người, thậm chí để cho người ta nhịn không được trong lòng phân chấn, kích động đinh tu, thành thị phi, Lâm Ngọc Tiễn, Đoạn Thiên Ngai. Tất cả mọi người ngốc như tượng bùn, thật lâu không cách nào hoàn hồn, nhìn qua tôn này nhân gian võ tiên, trong lòng vô tận rung động, đây là cơ tinh nguyệt cứu cứu, chắc không được cơ tinh nguyệt như vậy nào, có bực này thiên hạ vô song cứu cứu, làm sao không nào? Hôm nay, giết ngươi. Câu một cái thái bình, 100.000 cấm quân. Lên nào. Vũ An Quân bình thản không gợn sóng, một tay giơ lên ngân long thương, mũi thương lưỡi dao sắc tận xương, trực chỉ Phổ Độ Từ Hàng. Giết. Vô số người ngửa mặt lên trời mà giống. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 187, thế nhân ngu muội, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ta chính là Như Lai. Ngươi bất quá gần đất xa trời, cũng có thể giết ta. Phổ Độ Từ Hàng âm thanh hung dữ cười to, lại lần nữa hóa Phật, vô thượng kim thân hiện hiện, phảng phất trong bóng tối bình minh ánh rạng đông. Thế nhân ngu muội, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ta chính là Như Lai. Kim Phật thanh âm minh minh, vang vọng đất trời ở giữa, kim quang sáng chói chói mắt, chắp tay trước ngực, 100.000 đao mang cùng kim thân chạm vào nhau, một tiếng ầm vang, chấn thiên tuyệt vang. Lấy mạng phạm âm vang lên, 100.000 cấm quân tất cả đều ghé mắt, giờ phút này Phổ Độ Từ Hàng không tiếc tiêu đốt sinh mệnh chân nguyên, diện sát trước mắt Vũ An Quân. Vũ An Quân ngưng mắt nhìn chăm chú, nhấc thương ném mạnh mà ra, trong thoáng chốc, mở tối bầu trời biến sắc, ngân thương phảng phất hóa rồng, ngân mang rung trời, bốc cháy lên vô tận hỏa diễm. Hắn tử phủ càng phát ra tan tác, nhưng là chiến ý lại càng mạnh, để thế gian vì thế mà choáng váng. Ngân mang vạch phá bầu trời, thẳng vào kim Phật mi tâm chỗ sâu, một sợi huyết hoa nở rộ, tích rơi xuống mặt đất, kim Phật nghiêm nghị gào thét, cùng không trung triển khai hai cánh. Bản tọa bản liền muốn đi thì đi, trên đời này ai có thể giết ta? Phổ Độ Từ Hàng tại trong trời cao dương cánh bay lượn, thân thể khổng lồ, tối tăm thân thể phát ra hắc khí, giống như mây đen che mặt trời, sau lưng màu tím nhạt hai cánh, làm cho người hoảng sợ. Nhìn về phía cầm thương thiếu niên, trong mắt có một tia kiên kỵ, một cái muốn liều đánh một trận tử chiến tử phủ, không tiếc bất cứ giá nào tử phủ, thực lực tại quá mức cường đại. Nó dễ dàng bị Vũ An Quân lôi kéo một khối tiến địa ngục. Lớn như vậy con giết, thế mà lại bay. Trong đám người, Thành Thị Phi sắc mặt tái nhợt, trừng to mắt nói: "Phổ Độ Từ Hàng đánh giết mà đến, mục tiêu chính là trên mặt đất đám người, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát." Nó còn hồ gặp bầy dê, 108 người trong nháy mắt tứ tán mà đến, tối tăm ngàn chân quét ngang, giống như ngàn trôi đao lưỡi đao đồng dạng, đem thi thể tất cả đều xoắn nát không còn. Nó mở ra miệng lớn, vô số huyết vụ bao phủ, hóa thành hai đầu huyết dịch dòng lũ, liên tục không ngừng, tất cả đều nuốt vào trong miệng, nó nhục thân tại cực tốc khép lại, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Như thiên hạ thái bình, thế nhân vô dục vô cầu, ai đến bái thần cầu tiên? Người tham niệm, nguyên tử đám bọn hắn vốn cũng không đủ tâm, có tham niệm mới có thể bị mê hoặc, cơ dẫn văn phong ta làm quốc sư, thế nhân bài ta, sùng ta, Vũ An Quân, ta mới thật sự là Phật. Ngươi từng là đại thương thứ nhất sát thần, ngông cuồng chính phái, sát sinh lấy nghĩa, là đại thương mà chiến, thế gian nhiều thiếu vương triều, Bạch Liên, Nam Cương, Tây Vực, nhiều ít người chết vào tay ngươi. Ta thần tức sắp giáng lâm, ngươi không bằng gia nhập ta, đủ để cho ngươi phá toái hư không, tu bổ tử phủ. Phổ Độ Từ Hàng ngửa mặt lên trời gào thét, cực sự lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ An Quân đạo. Nó ở không trung vung vẩy hai cánh, thân thể cao lớn, giống như một tòa núi lớn, tốc độ nhanh như thiểm điện, trùng sát mà đến, thẳng vào trong cấm quân, ngàn chân quét ngang, giống như cối xay thịt đồng dạng, vô số máu tươi hoành vẩy, bị xoắn nát thành cặn bã đám người vung đao mà tới. Đao mang thấu xương, Phổ Độ Từ Hàng lại lần nữa nhảy lên một cái, hai cánh phát huy đến cực điểm, ngàn chân toàn bộ triển khai, hung ác điên cuồng đến cực điểm, đem nơi đây hóa thành một mảnh núi thây biển. Máu. Ha ha ha. Là vạn thế mở thái bình, lấy thân mà chết thì thế nào? Vũ An Quân cười to, hắn một tay chộp tới ngân long thương, trường thương như rồng, trực chỉ Phổ Độ Từ Hàng. Lấy thân mà chết thì thế nào? Chúng cấm quân cùng kêu lên giống to, vung ra trong tay cường đao, phát ra đinh thái nhức góc tiếng giống giận dữ, vang vọng đất trời ở giữa. Phổ Độ Từ Hàng trong lòng vị kinh, lách mình tránh né hóa ngân long thương, mũi thương kia kinh khủng tuyệt luân, thật sự là khó mà ngăn cản. Nó xuê hai cánh, nhảy lên một cái, quay người lại lần nữa rời đi, trên không trung lại lần nữa phun ra nuốt vào huyết vụ, luyện hóa vừa mới nuốt chân long khí. Ta đem lại biến thành chân chính Phật, mà các ngươi thì là xương khô một mảnh. Nó con ngươi huyết tinh lạnh lẽo nhìn hết thảy, cuối cùng rơi vào Thiết Đạm Thần Hầu trên thân. Võ thánh máu, viễn siêu người khác. Nếu như nó triệt để luyện hóa chân long khí, liền có thể thọ nguyên đột phá 1000 tuổi, triệt để hóa chân long, hóa đại Phật, cũng sẽ không cần tránh né Vũ An Quân. Giờ phút này Chu Vô Thị tại Trung Vương Phi hồ nước bên cạnh, trong ngực ôm Tố Tâm, sợi tóc tóc mai bạch như sương, kinh ngạc nhìn xem trong ngực dần dần dạn nứt Tố Tâm. Tam Lưu Đoạt Thiên Hạ, sáng lập Hộ Long Sơn Trang, cũng là vì ngươi. Ngươi chết, ta còn có ý gì? Hắn ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, sợi tóc từ đen mà trắng, tóc mai bạch như sương, sắc bén đôi mắt lại không cái gì thần thái. Hắn đem Tố Tâm chặn ngang ôm vào trong ngực, tóc mai tóc trắng tơ rối tung, đôi mắt ảm đạm, thê lương vô tận, một màn này thật sự là làm lòng người nát, đám người tất cả đều trầm mặc không nói gì. Nơi xa Phổ Độ Từ Hàng thì thay đổi thân hình, một đôi huyết tinh con ngươi lạnh lùng đến cực điểm, từ bên trên bầu trời lao xuống mà đến, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Vô Thị. Cái kia thân hình khổng lồ đánh tới, Chu Vô Thị vô tâm tránh né, mấy chục năm tâm huyết 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát bỏ mình, hắn cũng không để ý cái kia vô tận chiến ý, giờ phút này suy bại đến cực hạn, đơn giản tựa như một cái bình thường lão giả đã từng tinh thần phân chấn, dám cùng thiên hạ tranh phong, bây giờ khô cạn cô tịch. Tố Tâm chết rồi, trong nhân thế bất cứ chuyện gì cùng ta lại không liên quan, ta cũng không có lòng đại thương sự tình. Chu Vô Thị đôi mắt thâm thẳm, ôm Tố Tâm, tinh tinh chờ đợi tử vong đến đám người tất cả đều ghé mắt, trong lòng kinh ngạc không nói gì. Nơi xa Trung Vương phủ ba tầng nhà chính phía trên, đứng đấy Đinh Tu, Lâm Ngọc Tiền, Thành Thị Phi đám người. Cái này Phổ Độ Từ Hàng bay được, Vũ An lại không thể bay, hắn muốn nuốt Chu Vô Thị, chỉ sợ khó đối phó hơn. Đinh Tu sắc mặt khó coi nói: "Hầu gia đi ra, cùng Vũ An quân liên hợp, nhất định có thể giết chết cái này làm ác yêu nghiệt. Thế gian có khởi tử hồi sinh chi pháp, sư tôn ta Vô Lượng Tổ sư từng nói, ngàn năm yêu ma nội đan, đoạt thiên địa tạo hóa, ẩn chứa thập phương tinh khí, liền có cái hiệu quả này." Lâm Ngọc Tiền quát to. Nàng áo xanh nhuốm máu, giờ phút này không có một tia chân khí, đã dùng hết lực khí toàn thân, ý đồ tỉnh lại tâm chết Chu Vô Thị. Đáng tiếc giờ phút này Chu Vô Thị không phản ứng chút nào, đóng chặt hai con ngươi, trong lòng ngẩm đạm. Nhưng vào lúc này, nơi xa một bóng người bay nào mà đến, trung điệp huyễn kiếm bên trong, thiên hạ đều là kiếm. "Nghĩa phụ, chúng ta còn có một chút hy vọng sống, không cần thiết tìm chết." Đoạn Thiên nhai ngăn tại Chu Vô Thị trước người, khó mà là Phổ Độ Từ Hàng chi địch, vừa đối mặt liền bị hai chân ách chế, trong tay kim kiếm trong nháy mắt rơi xuống, để vào trong miệng, hắn kinh ngạc nhìn về phía Chu Vô Thị mở miệng. Sau một khắc, liền bị Phổ Độ Từ Hàng nhai nát, máu tươi trời cao. Chu Vô Thị nhắm hai con ngươi, trong nháy mắt mở ra, nhìn xem chết đi Đoạn Thiên Nhai, trong mắt có chút ba động. Hắn coi trọng nhất nghĩa tử, liền chết đi như vậy. "Tiểu nha đầu, xin lỗi, trước đó ra tay với ngươi có chút nặng, lại làm phiền ngươi một chuyện, giúp ta xem trọng Tố Tâm." Chu Vô Thị nhảy lên một cái, đi vào nhà chính phía trên, đem Tố Tâm giao cho Lâm Ngọc Tiễn. "Tự nhiên, thần hầu còn xin cẩn thận." Lâm Ngọc Tiễn chắp tay nói. Nàng giờ phút này trong mắt không có nửa điểm ghi hận. Ghi hận vô dụng, báo thù mới có tác dụng. "Không cần ngươi nói, ta tự nhiên sẽ xem trọng mẹ ta." Thành Thị Phi lạnh lẽo nhìn cái này Chu Vô Thị nói. Chu Vô Thị trong mắt kinh ngạc, nhìn chăm chú Thành Thị Phi trương này quen thuộc mặt, trong lòng trầm mặc. "Ha ha, Cổ Tam Thông lại đùa nghịch ta một lần. Hắn biết hắn vì cái gì vừa thấy mặt liền chán ghét như vậy Thành Thị Phi. Hai tử đều lớn như vậy, Cổ Tam Thông cuối cùng vẫn là thắng hắn. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bước, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh, cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng mộc hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ, huyết nhác cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 188, phổ độ từ hàng, xảo trá nhân tộc. Lan. Chu Vô Thị trong lòng không nói gì, cuối cùng nhảy lên một cái, giao long trường bảo bay múa theo gió. Vũ An Quân, hai người chúng ta tuần tự phong hầu, chưa hề một trận chiến. Hôm nay liền để ngươi ngân long thương, nhìn xem ta hấp công đại pháp. Chu Vô Thị ngửa mặt lên trời thét dài, bắt lấy một bên đỉnh núi, khổng lồ chân khí tứ tán mà ra, cả tòa núi đều tại đất rung núi chuyển, ở không trung của vũ. Cự thạch bị đụng nát, Chu Vô Thị cùng Vũ An Quân, Tào Chính Thuần, ba người cộng đồng nên chiến phổ độ từ hàng. Nơi xa trên đỉnh núi, chín bóng người mà đến, tất cả đều núi võ đang người. Chúng ta tới tìm kiếm vô kỵ, đuổi tới đại thương thành Trường An, nơi đây thế mà ẩn giấu đi như thế một cái yêu nghiệt. Võ đang thất hiệp ghé mắt, trong lòng hoảng sợ, nhìn chăm chú lên cái kia khổng lồ thiên túc nô công. Các ngươi ở chỗ này chờ, chớ muốn xuất thủ, yêu nghiệt này giết người uống máu, thiên đạo không dùng, ta cùng Vô Lượng tiến đến tương trợ. Trương Tam Phong nhìn chăm chú một chút, đã thấy một bên Vô Lượng tổ sư đã từ trên đỉnh núi nhảy lên một cái, toàn thân buộc phát huyền thiên chân khí, giống như tiên quang rủ xuống, từ phía trên bên cạnh rơi đập. Hôm nay diệt yêu, phổ độ từ hàng chỉ chọn lựa địa sát cảnh giới phía trên nhân vật, cơ tinh nguyệt có Vũ An Quân thủ hộ, còn lại chính là sát phía trên, cơ hồ tất cả đều táng thân tại nó trong tay, phương viên hơn 10 dặm, một mảnh cháy đen. Sâu trong lòng đất, Tô Trường Thanh cùng mọi người dọc theo địa quật mà đi, ở phía dưới chờ. Hầu ra, lúc này chúng ta không đi lên sao? Phía trên thỉnh thoảng truyền đến chập trùng, tại trong động quật quay lại, mọi người nhíu mày. Chờ. Tô Trường Thanh bình tĩnh nói, Vô Lượng tổ sư cùng Trương Tam Phong tới, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ. Hầu ra, nhưng là những thứ nhỏ bé này đều biết bay, phổ độ từ hàng đều thành tinh, chỉ sợ cũng biết bay à. Cưu Ma Chí Sở lấy mình ria mép mở miệng nói, không, còn có một người biết bay. Tô Trường Thanh khẽ lắc đầu. Vô Lượng nhiệm vụ liền là giết yêu, hắn truyền thừa từ chân vũ đại đế, thủ đoạn càng nhiều, cho nên Tô Trường Thanh mới có thể trong lòng đất chờ đợi, mà không phải ở phía trên. Với lại hắn là bị phổ độ từ hàng nhằm vào người. Trên mặt đất, Chu Vô Thị, Tào Chính Thuần, Vũ An Quân, Trương Tam Phong, Vô Lượng tổ sư cộng đồng nên chiến phổ độ từ hàng. Thiên địa chìm nổi, đại địa giận nức, đám người dùng ra tất cả thủ đoạn, phổ độ từ hàng đứt gãy từng cây chân đủ, đỉnh đầu chán, đều bị Vô Lượng tổ sư truy gãy mất một cây, đám người thân thể tất cả đều nhuốm máu, thấp nhất Tào Chính Thuần, cũng là tu luyện Quý Hoa Bảo Điện cơ hồ đi vào võ thánh cảnh giới tồn tại. Thiên hạ có danh tiếng cao thủ tất cả đều tụ tập ở này. Phổ độ từ hàng vừa đánh vừa lui, ngàn chân quét ngang, một kích liền có hơn 1000 người bỏ mình, tinh lực hóa xương ngủ, dung luyện máu tươi nuốt vào trong miệng mũi. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải nuốt cơ tinh nguyệt, hoặc là càng nhiều nhân tộc. Phổ độ từ hàng ngự không mà bay, ngửa mặt lên trời mà giống, không còn lựa chọn nơi đây mà chiến, mà là đi tới mặt khác một chỗ chiến trường. Nó ngàn chân còn như lưới đao, đem vô số phòng ốc càn quét, sụp đổ tàn mát, vô số thành trường ăn nhân tộc chết oan chết uổng, chỉ lần này một kích, liền có mấy vạn thành trường ăn người, bị nó nghiền sát mà chết. Khắp thiên huyết xương mù đằng không mà lên, rơi vào trong miệng mũi. Năm người truy kích mà tới, phổ độ từ hàng lại độ dương cánh bay cao, rời xa đại thương. Yêu nghiệt, không giết ngươi, thế gian khó có thái bình. Luôn luôn mặt mũi hiền lành Trương Tam Phong đều nổi giận, lạnh lẽo nhìn cái này phổ độ từ hàng, hắn không tiếc điều động tử phủ chân khí, chậm thêm 100 năm phá toái hư không, cũng nhất định phải đánh chết giết này yêu. Vạn người cũng đủ để có thể so với một tôn thiên cương mang tới khí huyết, nếu như nuốt 6 người này trong đó bất kỳ người nào, ta cũng đủ để luyện hóa cơ dẫn văn chân long khí, từ đó chuyển bại thành thắng. Phổ độ từ hàng đôi mắt lạnh lùng. Tô Trường Thanh phảng phất biết trước đồng dạng, mang đi quá hơn cao thủ, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, Tiểu Phong, Cưu Ma Chí. Mỗi một vị, thấp nhất đều tại thiên cương ngũ trọng trở lên. Thành cũng đây, gì bà đây, nó khó có quá nhiều tinh khí có thể hấp thu. Hôm nay, dứt khoát diệt thành Trường An, hóa vạn vật là chất dinh dưỡng, tất cả đều hòa vào người ta. Nó tại phía xa ngàn mét trên không trung, ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành kim thân đại Phật, uy nghiêm hạo đãng, thần mang vạn trượng, mây mù lượn lờ bên trong, trôi nổi tại ngàn mét trên không trung, lấy mạng phạm âm vang vọng vật tiêu, cả tòa thành Trường An đều bị ma âm bao phủ, giống như hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Vô số cỏ cây vì đó mang điêu linh, khô héo, sinh linh đánh chết giết tại phòng ốc bên trong, hóa thành từng đạo khí huyết dòng lũ, dung nhập phổ độ từ hàng trong miệng. Phật nộ kim cương, đại Phật diệt thế. Chu Vô Thị, ngươi muốn cứu sống nữ tử kia, không cần bản tọa nội đan, ba viên thiên hương đậu khấu là đủ. Thiên hương đậu khấu vốn cũng không phải là nhân gian chi vật, ngay cả Vũ An Quân bực này nửa bước tử phủ cảnh giới sinh linh đều có thể cứu sống. Phổ độ từ hàng nhìn chăm chú Chu Vô Thị, bình thản mở miệng nói, hắn cũng không có ẩn tàng, nó nội đan đoạt thiên địa tạo hóa, vận dưỡng thập phương tinh khí, xác thực có thể khởi tử hồi sinh, thiên hương đậu khấu đồng dạng có thể. Tố Tâm đã tắt thở. Chu Vô Thị đôi mắt tóc mai trắng, nhìn chăm chăm phổ độ từ hàng, bình thản nói, bốn quả thiên hương đậu khấu là đủ. Hôm nay ngươi nếu đem hết thảy đều giao cho bản tọa, bản tọa lấy tà thần tên lập xuống lời thề, tất vì ngươi cứu sống nữ tử kia. Phổ độ từ hàng lạnh lùng nói, thế gian thiên hương đậu khấu đã sớm tuyệt tích, bản vương liều hết tất cả cũng bất quá một viên thôi, ta không tin. Chu Vô Thị bình thản nói, thiên hương đậu khấu, thế gian tổng cộng sinh ra 13 khỏa, chính là ta yêu tộc xuất ra, sinh ra về sau, nó lập tức mang theo khỏa trong đó 3 viên bỏ chạy trốn xa, chỉ để lại 9 khỏa thiên hương đậu khấu, 2 viên rơi vào Tô Trường Thành trong tay, 2 viên bị Vũ An Quân chỗ ăn, 2 viên bị Trung Vương đoạt được, trước mắt thế gian biết 4 khỏa, tất cả đều thì trong tay ta. Mọi người tại đây tất cả đều rung động, phổ độ từ hàng trong tay lại có 4 khỏa thiên hương đậu khấu. các ngươi có biết trong vòng trăm năm vì sao không còn có thiên hương đậu khấu sinh ra? Bởi vì gốc kia linh vật trước kia chính là Vân Long bảy núi giếng cổ chỗ trấn áp, lại đã sớm bị ta giết chết, trong tay của ta có 4 quả thiên hương đậu khấu, đáng tiếc chỉ có thể cứu sống tiên nhân phía dưới người, còn lại đều vô dụng. Kim thân đại Phật tay cầm vỗ, hai viên thiên hương đậu khấu trong nháy mắt hóa thành nghiền nát, giống như kim phấn đồng dạng, tản mát tại Tố Tâm trên thân, hắn nhục thân tất cả đều phục hồi như cũ, giống như hồi sinh tái tạo. Tố Tâm dù chưa mở ra hai con ngươi, lại về tới trước đó chưa bị thương tổn thời khắc, một màn thần kỳ này, quả thực lệnh trong lòng mọi người kinh hãi. Đây là thế gian cuối cùng hai viên. Phổ Độ từ hàng bàn tay màu vàng nóng bên trong, nắm lấy hai viên thiên hương đậu khấu, nhìn chăm chú lên Chu Vô Thị nói: "Ngươi lựa chọn như thế nào? Ta như chết rồi, ngươi không cứu sống Tố Tâm, ta lại làm cái gì đây? Ngươi đem cuối cùng hai viên lại cho ta, ta sẽ lập tức thu tay lại, không còn đối địch với ngươi." Chu Vô Thị suy nghĩ một lát, nói: "Lan, các ngươi nhân tộc đáng chết, thật sự là xảo trá." Phổ Độ từ hàng trong lòng trong nháy mắt nổi giận, đừng nói hắn cho hai viên, liền là ba viên, 4 quả cũng vô dụng. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh, cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nhã cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 189, một thương định càn khôn. Phổ Độ từ hàng trôi nổi tại trên không trung, hóa thân vô thượng kim vật, thần mang văn trượng, quanh thân lượn lờ tinh lực, lanh mâu liếc nhìn trước mắt 6 người. Nó không nghĩ nữa muốn Chu Vô Thị khí huyết, chỉ cần đem thành Trường An hóa thành tự thành, vẫn như cũ có thể đạt tới trước nay chưa có cảnh giới. Càng ngày càng nhiều khí huyết tan nhập thể nội, nó quanh thân chấn động, không gian đều đang chấn động, tràn đầy như là biển sắc khí, đinh thai nhức góc tiếng gào thét, làm cho cả thiên địa lờ mờ u sầm một mảnh. Lấy mạng phạm âm vang vọng đất trời ở giữa, vô số người chết oan chết uổng, chỉ có tiên thiên phía trên mới có thể ngăn cản. Phổ Độ từ hàng muốn phải gì thế, không đánh chết giết chết này yêu, một khi hắn đột phá nhân gian càng là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, ta thời gian không nhiều lắm. Vũ An Quân Ngân Long Thương giữ trong lòng bàn tay, ngẩng đầu ngóng nhìn cái kia kim thân đại Phật, âm thanh lạnh lùng nói: "Sợi tóc của hắn tại từ đen mà trắng, dần dần suy bại, cưỡng ép vận dụng tử phủ chi lực, tự tổn thọ nguyên, để hắn càng thêm khó mà bảo trì hiện tại tuổi thọ." Vũ An Quân hào sát thần, lại không đành lòng nhiều như vậy đại thương con dân chết đi, nhảy lên một cái, trường thương trong tay giống như ngân sắc cự long, phóng lên tận trời, trực chỉ thiên khung phía trên. Hắn bay lên không cao mấy trăm thước không, giống như một tôn vô thượng chiến thần, quanh thân chân khí bành trướng, quang mang bắn ra bốn phía, một màn này rung động lòng người, làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Vô thượng thần uy, thiên địa chìm nổi, trường thương trong tay định giang sơn, một thương xuyên thấu vạch phá bầu trời, đâm xuyên Phổ Độ từ hàng thân thể, máu tươi trời cao phía trên. Vũ An Quân ho ra máu, bạch y liền nhuốm máu, đỏ bừng chói mắt, để thế gian vì đó kinh hãi, hắn giống như rơi xuống thế gian trích tiên, trượt xuống không trung, ảm đạm rơi xuống đất, để trong lòng mọi người thê lương. Cơ Tinh Nguyệt hai tay kết ấn, đem Vũ An Quân tiếp được, hai người rơi vào thành Vân Sơn bên trong. Cứu cứu! Cơ Tinh Nguyệt đôi mắt rưng rưng, nhìn về phía Cơ Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt, ta phải chết. Vũ An Quân nhìn chăm chú lên Cơ Tinh Nguyệt, nhẹ khẽ vuốt, nhẹ giọng thở dài. Một màn này làm người ta trong lòng rung động, vô cùng chua xót. Ngân Long Thương đứng ở trên đỉnh núi, ngân mang chói mắt. Ha ha ha, ta đại cháu gái, đem ta nuốt đi, ta không muốn rơi vào yêu nghiệt này trong miệng, trở thành nó thai họa thế gian lực lượng. Ta không cần, cứu cứu ngươi không nên chết. Trên đời này chỉ còn lại ta lẻ loi một mình. Cơ Tinh Nguyệt nhìn về phía Vũ An Quân, đôi mắt rưng rưng nói. Nàng hai tay điều động thái âm tinh ánh sáng, nhu hòa mà sáng chói, một đạo lại một đạo quang mang dung nhập Vũ An Quân trong thân thể. Không cần lãng phí lực lượng của ngươi, cũng không cần cho Tô Trường Thanh, hắn trời sinh cơ duyên dày, thế gian hiếm thấy. Ngươi đường đường thái âm Kim Vượng chi thể, 16 tuổi thức tỉnh, ta lại đem một cái chân phượng toàn thân tinh huyết cho ngươi, thế gian người cao quý nhất không ai qua được ngươi, cũng không có cơ duyên của hắn nhiều. Ta từ Vân Long Hồ thời điểm, cũng đã một đường quan sát đến hắn, người này hoặc là đại ác, hoặc là đại thiện, không có gì ngoài hắn bên cạnh mình thân cận người, toàn bộ thế giới chết xong, hắn cũng sẽ không để ý ngươi không nên tới gần hắn, hắn sẽ cướp đoạt rơi ngươi tất cả cơ duyên. Vũ An Quân khỏe miệng nhuốm máu, nhìn về phía Cơ Tinh Nguyệt, đột nhiên cười khổ một tiếng. Cơ Tinh Nguyệt nhất tuyệt vọng thời điểm Tô Trường Thanh xuất hiện, tuyệt không phải một câu, hai câu nói, liền có thể để nàng từ bỏ rơi tiếp cận Tô Trường Thanh. Thôi, cứu cứu mặc kệ. Ngươi khi còn bé mọi loại khổ sở, không nên ngươi một thân một mình tiếp nhận, để ngươi bi quan chán đời, muốn giết chết hết thảy ngươi người đáng ghét. Ngươi cũng không cần để ý người khác ý nghĩ, cứu cứu ủng hộ ngươi. Ha ha ha. Giữa thiên địa lại lần nữa vang lên Vũ An Quân cởi mở tiếng cười to, quanh người hắn vỡ nát, phảng phất vũ hóa đồng dạng, hóa thành hào quang nóng ánh dung nhập Cơ Tinh Nguyệt trong thân thể. Cơ Tinh Nguyệt quanh thân áo lông vàng nóng càng phát ra chói mắt, quang mang ngút trời, còn như thần nữ đồng dạng, nàng nắm lên một bên ngân long trường thương, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên bầu trời Phổ Độ từ hàng. Phổ Độ từ hàng thân chúng ngân long trường thương, Vũ An Quân chém giết một kích, cũng đã không thể hóa Phật, hóa thân thiên túc nô công, thân hình khổng lồ giống như to lớn màu đen sơn phong đồng dạng, đứng lặng trên bầu trời, sau lưng hai cánh triển khai, u hắc sát khí quét sạch, đầu lâu phía trên có một cái cự đại huyết động, máu tươi chảy đầm địa, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong óc. Chỉ thiếu một chút, Vũ An Quân liền đem nó đánh chết giết. Bực này tử phủ chân nhân cấp bậc ôm hận một kích, quá kinh khủng. Phổ Độ từ hàng trong lòng hoảng sợ, tại dương cánh bay cao, dừng chân tại 2000m trên không trung, nơi đây đã cực cao, ngay cả hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự được thân thể, ngưng không mà đứng. Quanh thân trải rộng hắc vân lấp lóe, một đôi tròng mắt huyết tinh lạnh lùng. Đáng hận, Tô Trường Thanh cái này hỗn đản, thế mà còn chưa lên. Nó muốn độn xuống lòng đất. Tô Trường Thanh lại một mực đợi trong lòng đất. Ngươi đến cùng đang làm gì? Sớm nên đi lên. Phổ Độ từ hàng trong lòng cơ hồ thổ huyết, lơ lửng ở trên không trung, trong lúc nhất thời không lui được, không vào được. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, ta liền phải rời đi nơi đây, đại thương không thể ở lâu, dân tộc thổ phiên, Tây vực, Nguyên triều đều có thể tiến đến. Phổ Độ Từ Hàng trong lòng trầm ngâm, đáng tiếc chỉ có Đại Thương Hoàng đế mới có chân long khí. Phía dưới mặt đất, đám người sắc mặt lo lắng. Ta có một chiêu, có thể đánh chết giết chết này yêu, nhưng là cần đầy đủ thời gian. Vô Lượng Tổ Sư nhắm mắt ngưng thần, mở miệng nói: "Cái này Phổ Độ Từ Hàng nếu như xuống tới, lão đạo giúp ngươi cản trở." Trương Tam Phong Tiên Phong đạo cốt, vướt râu mở miệng nói: "Dưới nền đất, Tô Trường Thanh ngồi xếp bằng, chung quanh mấy người đứng thẳng, Kiều Phong, Mộ Dung, Trái Tử Hùng, Cưu Ma Chí, tất cả đều ở đây. Hầu gia thật sự là tính toán không bỏ sót, hẳn là sớm liền hiểu Trương Tam Phong cùng Vô Lượng Tổ Sư đến." Vũ An Quân lấy một thương định càn khôn, đem Phổ Độ Từ Hàng lại lần nữa bức về trên không trung, nó không dám độn xuống lòng đất, bởi vì lòng đất có chúng ta nhiều người như vậy. Mộ Dung Phục trong mắt kinh hãi, nhìn về phía Tô Trường Thanh, nhịn không được tán thán nói: "Hầu gia, tiếp đó, chúng ta như thế nào làm việc?" Giờ phút này bọn hắn mới hiểu ra Tô Trường Thanh cách làm, trong lòng thật lâu không cách nào hoàn hồn, đợi ở phía trên, tất nhiên sẽ bị Phổ Độ Từ Hàng nuốt nhập thể nội, lớn mạnh thực lực. Mà hạ xuống về sau, ngược lại có một chút hy vọng sống, càng có thể làm cho Phổ Độ Từ Hàng không cách nào độn xuống lòng đất. "Chúng ta cần phải nhanh một chút đi lên." Tiêu Phong chau mày mở miệng nói: "Chính là, hầu gia, hôm nay chúng ta như không xuất thủ, chỉ sợ cái này Phổ Độ Từ Hàng có khả năng đào tẩu." Trái Tử Hùng đồng dạng mở miệng nói. Tô Trường Thanh khép hờ hai con ngươi, không nói một lời, quanh thân thái âm thái dương chi khí lưu chuyển, liên tục không ngừng tụ hợp vào tử phủ chi trung. Hắn tam hoa phun tỏa hào quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, trong suốt sáng long lanh, rủ xuống bên cạnh thân. Một màn này rung động lòng người, cái kia kinh khủng khí huyết giống như hồng hoàng manh thu đồng dạng, tại trong lòng đất quanh quẩn, chúng người thần sắc mất tự nhiên, trong lòng có chút sợ hãi. Thiên cổ không hai Trường Thanh hầu, danh bất hư truyền, thế mà có thể làm đến mức độ như thế. Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn liếc nhau, trong lòng không cách nào hoàn hồn. "Hầu gia, ngươi hẳn là muốn đột phá tử phủ chân nhân cảnh giới." Một bên Cưu Ma Chí đột nhiên mở miệng nói. Hắn tại Đại Luân trong chùa đã từng thấy qua ghi chép này cảnh giới điện tịch. Còn kém một chút, bất quá cũng không xa. Tô Trường Thanh mở ra hai con ngươi, từng tia từng sợi vàng nhạt chi sắc lưu chuyển, mở miệng nói: "Hắn bây giờ tử phủ đại khái ổn dưỡng khoảng 3 phần 10, mượn nhờ thái âm thái dương chi lực, ước chừng còn có chừng 10 năm ổn dưỡng hoàn thành. Cái tốc độ này vượt xa Trương Tam Phong cùng Vũ An Quân. Nếu như đạt được Phổ Độ Từ Hàng nội đan, không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn, nếu như thượng giới, liền thể bất tử nhiều như vậy võ thánh. Muốn triệt để đột phá chân khí võ thánh cực hạn, chính là ổn dưỡng ra hoàn chỉnh tử phủ, cửa này kẹt chết 9 thành 9 nhân kiệt thiên hạ, vô số thiên kiêu, cho dù trăm năm một võ thánh sinh ra, cũng hiếm người đột phá tử phủ. Mà muốn tại thiếu thốn nhân gian giới bên trong, muốn đem tử phủ trưởng thành, càng là cần đại lượng thời gian. Cửa này, kẹt chết Trương Tam Phong, Vũ An Quân, lão tăng Quách Giác, thậm chí là Tô Trường Thanh. Một cửa ải này là khó khăn nhất, cần thân thể không chỗ thiếu hụt nào, không có vết thương, sống đầy 200 tuổi. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh, cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng mục hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ, huyết nhác cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 190, Tô Trường Thanh người vô sỉ. Lại là vạn thế mở thái bình, lại là tinh trung bá quốc, hy sinh vì nghĩa. Hầu gia, chúng ta nhanh chóng đi qua đi. Tiểu Phong cùng Trái Tử Hùng đều tâm lo phía trên sinh linh, chắp tay mở miệng nói: "Các ngươi lưu ở chỗ này, ta một thân một mình đi lên. Chúng ta lưu tại nơi này." Mộ Dung Phục trong lòng sợ hãi nói: "Ta như đi lên, Phổ Độ Từ Hàng tất nhiên sẽ xuống tới, đến lúc đó, cần muốn các ngươi xuất thủ." Tô Trường Thanh nhìn chăm chú trên không, mở miệng nói: "Cái này..." Trong lòng mọi người giật mình. Phổ Độ Từ Hàng thực lực khủng bố như thế, nếu không có Tô Trường Thanh tại, ai có thể là hắn địch? Chỉ có đám người cùng Tô Trường Thanh liên thủ, mới khó khăn lắm cùng một trận chiến. "Ta còn có người." Tô Trường Thanh bình tĩnh nói. "Còn có người?" Đám người một giật mình. Mộ Dung Phục vừa muốn nói chuyện, một bên Tiểu Phong bỗng nhiên thai khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn chăm chú một bên trong lòng núi, hai bóng người bỗng nhiên giết ra mà đến. Một người tay cầm rắn độc quả trượng, một người dáng người không cao, lại đôi mắt lạnh duệ, trong tay hàng long thập bát trượng cứng mãnh. Cái này trên thân hai người nhuốm máu, bọn hắn tuổi tác lớn, nhưng như cũng thực lực kinh khủng, ngạo thị thiên hạ quần hùng. Bắc cái Hồng Thất Công, Tây Độc Câu Dương Phong. Lao độc vật, thực lực gặp chứng a. Hai người từ Trung Vương phủ đánh tới trong núi, từ trong núi đánh tới chân núi, thực lực có thể thấy được kinh khủng. Hai vị lão tiền bối, hôm nay Tô Trường Thanh có việc muốn nhờ. Tô Trường Thanh cất bước đi tới, nhìn về phía hai người, chắp tay nói: "Lan." Âu Dương Phong liếc mắt nhìn hắn âm thanh lạnh lùng nói: "Trường Thanh hầu, ta gặp qua ngươi, nghĩ không ra một cái tiểu gia hỏa thế mà đến bây giờ tình trạng, coi là thật kinh diễm à, lao độc vật, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn." Hồng Thất Công lường Âu Dương Phong một chút, trong mắt ngoạn vị đạo. Phổ Độ Từ Hàng giết người vô số, tạo nên sát nghiệt, Tô Trường Thanh mời hai vị tiền bối, chấn thủ lòng đất. Ta như ra ngoài, Phổ Độ Từ Hàng tất nhiên từ lòng đất mà chạy. "Tiểu tử, nếu như cái này Phổ Độ Từ Hàng từ trên trời đào tàu đâu?" Âu Dương Phong âm thanh lạnh lùng nói. "Nó chạy không thoát." Tô Trường Thanh bình thản nói. Bình thản ngữ khí, hào không dao động, lại làm cho lòng người bên trong cuộn cuộn, cái này là bực nào tự tin. Hắn không biết bay, nhưng là hắn siêu việt thế gian này hết thảy võ thánh, dung hợp thái âm thái dương chi khí, nhục thân giới này mạnh nhất. Phổ Độ Từ Hàng nhiều nhất dương cánh bay vọt 2000 mét, trôi nổi tại trong trời cao, dù sao nó chỉ là con rết, không phải chim. Nhưng Tô Trường Thanh tốc độ, nhảy vọt lực, nhục thân cường độ tất cả đều vượt qua Phổ Độ Từ Hàng, hắn nhảy lên chính là 2000 mét. "Thật cao ngạo tiểu tử." Âu Dương Phong đôi mắt lạnh lùng nói. "Ta thời gian cấp bách, không kịp cùng hai vị tiền bối thương lượng, chỉ lần này một câu. Hai vị hôm nay một người tương trợ Chu Vô Thị, một người tương trợ Tào Chính Tuần, có thể ngăn trở Phổ Độ Từ Hàng, hết thảy ngày xưa ân oán đều là đừng. Ngươi để cho chúng ta xuất thủ, còn uy hiếp chúng ta, Trường Thanh Hầu, ngươi thật là ngạo à, ta hai người cứ thế mà đi, ngươi đại thương bị hủy, lại như thế nào? Âu Dương Phong đôi mắt ngưng lại, âm thanh lạnh lùng nói, cái gì gọi là uy hiếp? Tô Trường Thanh nhìn chăm chú Âu Dương Phong, bình thản nói, không ngăn cản được, ngày khác lên 100.000 binh mã, san bằng cái băng, san bằng Bạch Đà Sơn Trang, chó gà không tha, cái này mới là ta uy hiếp. Hai người khẽ giật mình, trong lòng vi kinh. Thế gian này vạn vật đều có chúng đích định số, Vũ An Quân lấy chiến tử làm đại giá, mới ngăn cản phổ độ từ hàng. Ta không uy hiếp ngươi nhóm, là bởi vì tại hạ kính trọng hai vị tiền bối, nếu như muốn đi, còn xin trực tiếp rời đi, Tô Trường Thành tuyệt không ngăn trở. Ta mà chết nơi này chiến, thì là trong mệnh ta nên tuyệt, là vạn thế mở thái bình, hy sinh vì nghĩa, bắt trước Vũ An Quân. Trung quanh, Tiểu Phong Mộ Dung Phục, Cưu Ma Chí, Thượng Quan Hải Đường, Quy Hải Nhất Đao, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn tất cả đều ghé mắt, trong lòng hoảng sợ, nhìn về phía chém đinh chặt sắt Tô Trường Thành. Coi là thật thiên cổ trung nghĩa đệ nhất nhân. Thôi thôi, ta đã hiểu, đi liền là vạn thế bêu danh. Hồng Thất Công buông tay, cười lớn một tiếng nói, lão đồ vật, lưu tại cái này đi. Không phải ta đoán chừng ta hai người chỉ sợ không riêng vạn thế bêu danh, cái bang cùng Bạch Đà Sơn Trang đều không gánh nổi. Tiểu tử, đủ vô sỉ, chỉ cho hai ta mang mũ cao, một cái củ cải một cái đại bổng đập tới. Âu Dương Phong con ngươi giống như chỉ mừng, một vòng vàng nhạt chi sắc, hắn có chút ngưng tụ, nhìn về phía Tô Trường Thanh, không khỏi trong lòng ba động. Danh khắp thiên hạ Trường Thanh hầu có thể như thế muốn nhờ, hắn xác thực trong lòng không tức giận. Lại là vạn thế mở thái bình, lại là tinh trung báo quốc, hy sinh vì nghĩa. Bầu không khí đến, không liều cũng phải liều. Một bên Cưu Ma Chí chắp tay trước ngực, chậm rãi phun ra một mạch, nói khẽ. Hắn cũng là vì tên, Mộ Dung Phục cũng là vì này. Thế gian người, ai có thể thoát khỏi Tô Trường Thanh củ cải tăng lớn đồng? Tô Trường Thanh đôi mắt ngưng lại, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này kịch bản tạo nên, không nhất định từ thế gian vạn vật đến quyết định, có một ngày, ta cũng có thể quyết định thiên hạ kịch bản. Hắn hôm nay, tự tay tạo nên một cái kịch bản. Tính danh Tô Trường Thanh, cảnh giới Tử Phụ Chân Nhân, Ba Thành, Thái Âm Thái Dương Võ Thánh, mệnh cách Tử Khí Đông Lai, Tím, Huyền Thiên Chân Vũ, Kim, nhân sinh kịch bản thiên cổ không hai Trường Thanh Hầu, Tà Thần Giáng Lâm. Lấy thân mưu thiên hạ, trong lòng đất chôn dấu Âu Dương Phong, Hồng Thất Công hai tôn võ thánh, đồng thời cùng Vô Lượng Tổ Sư, Tào Chính Thuần, Chu Vô Thị, cùng nhau chấn áp Phổ Độ Từ Hàng. Phổ Độ Từ Hàng trước khi chết, bắn ra ngàn chân, vô cùng vô lượng, oanh sát Tô Trường Thanh, máu tươi trời cao. Cơ Tinh Nguyệt đăng cơ làm đế, nữ đế hoành ép thế gian, nuốt cựu thiên huyền vũ dị tượng, eo đeo táng hoa, xương tuyết, độc thân diệt sát tất cả tà thần, vũ hóa phi thăng. Trường Thanh hầu tên, bị hắn truyền khắp thiên hạ trên mặt đất, cựu thiên thập địa, chư thiên hoàn vũ. Ta Tô Trường Thanh chết bởi bất tử, há lại ngươi có thể kết luận? Tô Trường Thanh đôi mắt bình tĩnh, đối kịch bản định nói hào không dao động. Kịch bản vẫn muốn để hắn đối đầu Cơ Tinh Nguyệt, hắn thấy rõ ràng. Hầu gia, ngươi làm sao ra ngoài? Đường cũ trở về sao? Cưu Ma Chí dò hỏi. Quá chậm, ta từ đó núi ra ngoài. Tô Trường Thanh một chỉ phía trên nói đám người tất cả đều ngẩng đầu, trong lòng hoảng sợ, đây là Thanh Phong Sơn ngọn núi chỗ sâu nhất, như thế nào ra ngoài? Tô Trường Thanh lại đột nhiên xuất thủ, hắn thân thể trong nháy mắt vũ hóa người kim, ngưng nắm đất quyền, kim quang sáng chói, cái thế vô lượng, một quyền đánh bạo đỉnh núi, đầy trời sơn phong nổ bể ra đến, vô số đá vụn tản mát. Thiên băng địa liệt đồng dạng như thế, làm lòng người thần đều nức, toàn thân đều nhịn không được run. Âu Dương Phong, Hồng Thất Công, Tiểu Phong, Mộ Dung Phục, Thượng Quan Hải Đường, Quy Hải Nhất Đao. Đám người nhìn qua lớn như vậy thiên cung, trong lúc nhất thời, ngốc như tượng bùn, trong lòng thần hồn rung động. Một tòa trong động quật, Tô Trường Thanh nhảy lên mà đến, rơi vào trên đỉnh núi, quanh thân kim quang sáng chói, khí huyết như rồng, quần quần truyền bá, nhìn xuống đen kịt u sâm thiên cung, cùng cái kia khổng lồ Phổ Độ Từ Hàng. Hắn từ khai chiến thời điểm, liền một mực đợi trong lòng đất, hiện tại thì không cần lo lắng Phổ Độ Từ Hàng từ lòng đất chạy. Hôm nay rất yêu, lấy đan. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bước, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh, cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng mộc hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ, huyết nhã cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 191, Phổ Độ Từ Hàng, lão tử không đánh, Lan. Tô Trường Thanh. Phổ Độ Từ Hàng con ngươi huyết tinh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thanh Vân Sơn đỉnh phía trên thân ảnh, đè nén không được gầm nhẹ, đây hết thảy đều là Tô Trường Thanh làm hại, không phải nó sẽ tiếp qua 10 năm, đại thương suy bại đến cực hạn, mới có thể phát động trận này diệt thế chi chiến. Cầu thí thiên cổ trung nghĩa, không biết hố chết nhiều ít người. Nó trong mắt đen nhánh bên trong sát ý như biển, thân thể cao lớn bay nhào mà đến, thẳng đến Thanh Vân Sơn đỉnh phía trên, che khuất bầu trời, dày đặc màu nâu đen cốt giáp, chúng quanh hư không phảng phất đều tại chấn động, để thế gian người rung động. Trăm mét đại sơn tại cái này kinh khủng cự thú trước mặt, cũng giống như dễ như trở bàn tay phá hủy. Nó tùy ý vung vẩy cánh, xuất hiện ở trên đỉnh núi, quanh thân khói đen tràn ngập, kinh khủng dị tượng sinh ra, nồng đậm khói đen che phủ đại địa, vô số người hoảng sợ mà rung động, phun máu phè phè, lục thân bị thiêu đốt hầu như không còn, giống như ăn mòn đồng dạng. Này yêu khát máu thành tính, cướp đoạt vô số khí huyết, đơn giản không người có thể địch. Có trong thành trường an ẩn tàng cao thủ, nhìn về phía cái này kinh khủng thiên túc nô công, thậm chí trực tiếp quỳ xuống, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Quốc sư, bất quá một canh giờ không gặp, các hạ đầu bị ai ú đầu sức chán. Tô Trường Thanh đôi mắt không gợn sóng, nhìn xem Phổ Độ Từ Hàng bình tĩnh nói. Phổ Độ Từ Hàng đầu lâu phía trên có một cái to như vậy huyết động, bị Vũ An Quân ngân long thương đâm mặc, máu tươi chảy đầm địa. Bản tọa thân thể giới này không người có thể diệt. Tô Trường Thanh, ngươi không nên xuất hiện tại trên ngọn núi này, cho bản tọa một cái cơ hội. Phổ Độ Từ Hàng âm thanh hung dữ cười to, phát ra chói tai từng rít, truyền bá ở ngoài ngàn dặm, để đám người nhịn không được che lốt hai. Giết. Sau lưng nó hai cánh, giống như máu tím đồng dạng yêu dị, hai cánh kích động kinh khủng gió lốc của vũ, lao thẳng tới Tô Trường Thanh. Lẻ loi một mình, lúc này không giết, chờ đến khi nào? Ai sống ai chết, còn chưa thể biết được. Tô Trường Thanh thét dài một tiếng, trên thân thể kim quang càng thêm sáng chói, hắn không lùi mà tiến tới, từ trên đỉnh núi phi nước đại, long cất cao bước đi mạnh mẽ uy vũ ở giữa, chấn đại địa đều đang run rẩy, sau đó bỗng nhiên nhảy lên một cái, vượt ngang 1.700m. Hắn sợi tóc trong suốt giống như hoàng kim tạo thành, phấp phới theo gió, đôi mắt lạnh duệ như điện, phóng lên tận trời, vô thượng người kim, giống như chụp giết đồng dạng bắt lấy thiên túc nô công trước ách. Phổ độ từ hàng thân thể trong nháy mắt chấn động, bị sóng sờ sờ túm nhập Thanh Vân Sơn đỉnh phía trên, thân thể cao lớn bị túm té xuống đất, làm cho cả Thanh Vân Sơn đều vì mà rung động. Tô Trường Thanh ngưng nắm song quyền đập tới, đại khai đại hợp, cái thế vô lượng, hừng hực quang mang chói mắt, lóa mắt tại thế. Hắn quyền phong cuồn cuộn, đem phổ độ từ hàng chán truy đoạn, bắt lấy đối phương còn như lưới đao đồng dạng chân trước, một quyền nện đứt, máu tươi trời cao. Tô Trường Thanh hung ác điên cuồng đến cực điểm, tắm rửa tại phổ độ từ hàng máu tươi phía dưới, điên cuồng bẻ gãy đối phương ngàn chân, từng đoạn truy đoạn, vẹn vẹn trong nháy mắt, chính là mấy trăm đủ táng thân tại Tô Trường Thanh chi thủ. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Phổ độ từ hàng ngửa mặt lên trời gào thét, lại lần nữa hóa thân kim thân đại Phật, quanh thân kim quang sáng chói, thần mang vạn trượng, hai con ngươi giống như hai ngọn kim đăng, trăm thước cao to lớn kim Phật chắp tay trước ngực, mang theo kinh khủng khí lãng, chụp về phía Tô Trường Thanh. Tiểu tiểu sâu kiến, cũng dám dung chuyển Như Lai. Ta phán ngươi tội chết. Tô Trường Thanh thân thể bành trướng, ở tại trước mặt, bất quá một cái người tí hơn màu vàng thôi. Tiên, Phật, thần. Hôm nay ngươi nếu không bay, ta để ngươi chết tại cái này núi bên trên. Tô Trường Thanh ngửa mặt lên trời thét dài, song quyền đều xuất hiện, quét ngang kim quang, tử phủ chi trung chân khí không ngừng điều động mà ra. Quanh người hắn thái âm thái dương chi khí ngưng tụ, hắc bạch hai ánh sáng xen lẫn, một tiếng ầm vang, đầy trời kim quang chấn động, phổ độ từ hàng máu vẩy trời cao, Tô Trường Thanh rơi xuống sâu trong lòng đất. Kim cương bất hoại thần công bị phá. Tô Trường Thanh lại không thèm để ý chút nào, lập đi lên, đôi mắt kiên nghị, không chút do dự, từ mặt đất lại lần nữa nhảy lên một cái ngàn trượng độ cao, song quyền hoành ép, cái thế thần uy, nện ở phổ độ từ hàng đầu lâu phía trên. Răng rắc một tiếng, phổ độ từ hàng to lớn kim Phật đầu lâu, giống như cái gương vỡ nát đồng dạng, phảng phất sắp vỡ nát, đại lượng dòng máu vàng văng khắp nơi mà ra, tràn ra cao trăm trượng. Tô Trường Thanh rút ra bên hông song đao, Táng Hoa, xương tuyết đao mang chói mắt, cắm sâu vào phổ độ từ hàng đầu lâu phía trên, song tay nắm lấy song đao, dọc theo khe hở kéo ngang, phảng phất muốn đem cái này đại Phật đầu lâu, sống sờ sờ chém thành hai khúc cầm ẩm. Cái kia kim thân đại Phật trong mắt hoảng sợ, trong nháy mắt trở về bản thể, ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng hất ra Tô Trường Thanh, quay người cấp đường trở ra. Quá hung ác điên cuồng, Tô Trường Thanh so với nó càng giống yêu, càng giống hung thú, trên đời tại sao có thể có cái này đám người? Phổ độ từ hàng đầu lâu phía trên máu tươi chảy đầm địa, ánh mắt chốc ra đi ra, đỏ bừng máu tươi thuận nhục thân mà lưu lạc. Một màn này, chung quanh ở đây tất cả mọi người, bao quát Chu Vô Thị, Tào Chính Thuần đám người cũng vì đó kinh hãi, thật lâu nói không ra lời. Lại đến, gọi ra ngươi đại Phật. Tô Trường Thanh khẽ miệng chảy máu, bạch y liền nhuốm máu, có một loại xuất trần chi tư, nhưng hắn vẫn như cũ đôi mắt bên nễ, khinh thường hết thảy, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phổ Độ Từ Hàng. Lão tử không đánh, lan. Phổ Độ Từ Hàng dương cánh bay cao, đối xử lạnh nhạt lườm Tô Trường Thanh một cái nói. Hắn so Vân Long Hồ thời điểm, đâu chỉ cường lớn hơn gấp trăm lần. Chắc không được Phổ Độ Từ Hàng không dám đạp xuống lòng đất một bước. Tô Trường Thanh, Chu Vô Thị nhìn chăm chú cái này tuyệt tiên tuyệt một màn, trong lòng không cách nào ngôn ngữ. Tô Trường Thanh nhục thân mạnh hơn, có thể cùng chân long đấu sức. Trương Tam Phong nhìn chăm chú, mở miệng nói. Tô Trường Thanh cất bước đi tới, rơi vào Trung Vương phủ bên trong, nơi đây cơ hồ hóa thành một vùng phế tích. Tào Chính Thuần, Chu Vô Thị tất cả đều ở đây, thân thể bị thương, chỉ có Trương Tam Phong cùng vô lượng tổ sư trên thân bình yên vô sự. Ngươi đã đến, cái này tiên túc nô công nếu là đụn xuống lòng đất, chỉ sợ là càng khó giết hơn. Vô lượng tổ sư ngồi xếp bằng, mở ra hai con ngươi nói. Ta đã trong lòng đất sắp xếp xong xuôi người, không sao. Tô Trường Thanh mở miệng nói. Mặc dù Âu Dương Phong, Hồng Thất Công bọn hắn không phải là đối thủ của Phổ Độ Từ Hàng, cũng đủ để giằng co một đoạn thời gian. Ta không đi xuống, các ngươi có thể làm sao bản tọa? Phổ Độ Từ Hàng ngưng mắt nhìn hướng phía dưới mấy người, cười lạnh một tiếng, không còn còn nhiều. Nó lại lần nữa chuyển di chiến trường, đi tới Trường An trên hồ, vô số người thống khổ kêu rên, bị ma diệt sinh cơ, hóa thành huyết vụ, dung nhập nó trong thân thể. Chúng sinh kêu khóc rung động, vô số người lại lần nữa chết thảm, đây cơ hồ là nhất thời khắc nguy nan. Nó muốn tiêu diệt thành Trường An tất cả mọi người, tu bổ thương thế của mình, luyện hóa cơ dẫn văn chân long khí. Vô lượng tổ sư mở miệng nói, này yêu lên trời xuống đất, tốc độ cực nhanh, đã trở thành yêu tiên chi lưu, khó mà giết chết. Trương Tam Phong nhìn chăm chú thiên cung, cao mày nói, như thế hung tàn bạo ngược yêu nghiệt, nếu như sống sót, nhất định sẽ độc hại vạn thế. Vũ An Quân, hắn, vô lượng tổ sư đều có thể cùng chém giết một phen, lại khó mà có thể so với này yêu tốc độ, phi thiên độn địa chi năng. Tô Trường Thanh nhìn hướng về bầu trời, đôi mắt ngưng lại. Thiên Nhi, tới đây một chút. Một bên đang tại ngồi xếp bằng vô lượng tổ sư bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa nữ tử áo xanh, cười nói, Lâm Ngọc Tiền từ trên mái hiên rơi xuống. Đi vào vô lượng tổ sư trước người, không mình hành lễ. Lão sư muốn rời đi nơi này. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 192, vô lượng tổ sư lọ gấp. Lâm Ngọc Thiền khẽ giật mình, vừa muốn mở miệng, vô lượng tổ sư liền khoát tay nói: "Đồ nhi, ta đi vào giới này, trung diệt 1800 chỉ yêu, tu vi đã rơi xuống đến võ thánh cảnh giới, bây giờ còn có một kiếm chi uy, vốn là Lan Nhược tự cái kia thiên niên thụ yêu chuẩn bị, không nghĩ tới hôm nay mà lớn ra. Ta kiếm này nhân gian vô địch, có thể đem này yêu chém xuống 9 thành 9 mệnh, đáng tiếc ta từ khi nhập giới chỉ tại không ngừng rơi xuống cảnh giới, nếu như Vân Long Sơn thời điểm, hẳn là có thể đánh chết giết chết nó. Vô lượng tổ sư trong mắt nội hàm chứa ý cười, tựa như từng tia từng sợi kim sắc kiếm mang xen lẫn, hắn chậm rãi đứng dậy, dáng người vĩ ngạn, ngựa khí khinh mạn, cái kia là đến từ chân vũ đại đế vô địch tín niệm. Cửu trọng tiên gặp lại ngày, cần phải nhớ đi tìm lão sư. Vô Lượng Tổ sư nhìn về phía Lâm Ngọc Thiền khẽ cười nói, kiếm lên. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, theo hắn một tay giơ lên, toàn bộ trong thành Trường An, vô số kiếm mang lóe sáng, một thanh kim kiếm từ thiên khung nổ bể ra đến, trôi nổi tại hắn trên đỉnh đầu, xuyên thấu hư không, rơi vào trong thiên địa, một màn này, dù là ngoài vạn dặm đều có thể nhìn thấy, hắn thần võ cái thế, long trời lở đất, thiên hạ tất cả đều sợ hãi. Một thanh, hai thanh, ba thanh, đến hàng vạn mà tính kiếm mang hư ảnh, tất cả đều hội tụ ở kiếm này bên trong, quang mang ngút trời, mọi người kinh hãi. Đỗ Nhi nhìn kỹ, kiếm này, tên là Chân Vũ kiếm quyết thức thứ nhất, Đạn Ma. Vô Lượng Tổ sư trường kiếm thẳng vào, kiếm này rực rỡ vô tận, chiếu rọi cổ kim tương lai, kiếm mang xuyên thấu phổ độ từ hàng, đem tỏi giết to lớn chân vũ ngọn núi bên trên, máu tươi chảy đầm địa, nhuộm đỏ nguyên một toàn núi lớn. "Tốt, tạm biệt các vị, đi." Vô Lượng Tổ sư ngửa mặt lên trời cười to, thân thể giống như vỡ vụn tàn ảnh, vỡ nát ở trong thiên địa. Phổ độ từ hàng giống như chết đi đồng dạng, bị tỏi giết tại chân vũ trên núi, đôi mắt hảo vô sinh cơ, Vũ An Quân lấy cái chết tương bác, Tô Trường Thành đánh nổ nó mấy trăm đủ, Vô Lượng Tổ sư lấy chân vũ kiếm hư ảnh đưa nó tỏi giết, nó một cái mạng cơ hồ đi 9/9. Chu Vô Thị phản ứng cực nhanh, nhanh chóng mà đến, thẳng đến chân vũ núi phổ độ từ hàng trên thi thể phóng đi. Hắn nhớ kỹ phổ độ từ hàng trong tay còn có hai viên thiên hương đậu khấu, đủ để cứu sống Tô Tâm, khởi tử hồi sinh, vì thế, Chu Vô Thị không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào, dù là cùng Tô Trường Thanh, Tào Chính Thuần đám người liên thủ, cùng hắn cùng nhau chạy tới, còn có Tô Trường Thanh. "Tô Trường Thanh, ngươi đã có thiên hương đậu khấu, vì sao muốn giành với ta?" Chu Vô Thị giận dữ hét. "Ta cũng phải cứ cùng ngươi thưởng thiên hương đậu khấu, mà là cái khác đồ vật." Tô Trường Thanh bạch tí liền nhuốm máu, bình tĩnh nói. Tốc độ của hắn tận lực chậm lại, cùng Chu Vô Thị sánh vai cùng, cũng không vượt qua quá nhiều. "Tố Tâm, ta rốt cục có thể cứu sống Tố Tâm." Chu Vô Thị trong mắt phấn chấn, nhảy lên một cái, bắt lấy Thiên Túc Nô Công ngàn chân, từng bước một trèo lên trên. Cái này kinh khủng yêu nghiệt, cho dù chết đi, vẫn như cũ có được ngập trời hung uy, phảng phất man hoang dị thú khí tức, thân thể cao lớn càng là cơ hồ đem trọn tòa chân vũ núi đều bao trùm ở đột nhiên, Thiên Túc Nô Công đông nhiên động gậy một cái, trước ách cốt giáp một mảnh lần phiến bên trong, bắn ra hai viên thiên hương đậu khấu, bị hắn nuốt cửa vào, trong nháy mắt hòa tan tại trong bụng. Chu Vô Thị trơ mắt nhìn xem một màn này, giật mình tại nguyên chỗ, cơ hồ không cách nào ngôn ngữ. "Không!" Hắn phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ. "Thiên hương đậu khấu mặc dù không thể cứu sống ta, nhưng đủ để cho ta có được sống tiếp năng lực." Thiên Túc Nô Công thân thể cao lớn lần nữa bắt đầu độc lên, nó nhảy lên một cái, từ chân vũ núi chui vào sâu trong lòng đất, mặc dù tốc độ chậm rất nhiều, nhưng vẫn như cũ để cho người ta khó mà đuổi kịp. "Chu Vô Thị, trong thiên hạ chỉ có người này còn có thiên hương đậu khấu, ngươi đến quyết định đi." Phổ Độ từ hàng ngửa mặt lên trời thét dài, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hai người một chút, chui vào sâu trong lòng đất. "Đánh đi, đánh đi, ta độn xuống lòng đất, ăn sạch toàn trường." Chân Vũ Đại Đế thật sự là kinh khủng, kém một chút, lại kém một chút, ta liền bị một kiếm chạm chết rồi, một cái hóa thân Vô Lượng Tổ sư liền giết ta hơn 1000 cái yêu tộc. Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế, danh bất hư truyền. Phổ Độ từ hàng trong lòng không thích Vô Lượng Tổ sư, cũng không khỏi đến trong lòng tán thưởng, nó trong lòng đất xuyên qua, đi tới thành Trường An chỗ xấu nhất. Lần lượt từng bóng người hiện lên ở đây, đôi mắt lạnh lệ. "Hôm nay, tử chiến. Vũ An Quân cái chết, Vô Lượng Tổ sư cái chết, 100000 cấm quân, ta trấn phủ Ti huynh đệ tỉ muội." Giết. Trái Tử Hùng vung vậy cương đao, đao mang chói mắt, đuổi giết mà đến. Giết. Âu Dương Phong, Hồng Thất Công, Cưu Ma Chí, Tiểu Phong, Mộ Dung Phục đồng thời xuất hiện, toàn bộ lòng đất trong nháy mắt ầm ầm vang lên, chiếm cứ tất cả phương vị, đem Phổ Độ từ hàng vây giết. Hầu gia tính toán không bỏ sót. Cưu Ma Chí cười gần nói, "Hôm nay tiểu tăng danh dương thiên hạ. Ngày mai ta liền mang theo cái này Thiên Túc Nô Công thi thể, về dân tộc thổ phiên một chuyến. Dầu mà không về quê, như cẩm y dạ hành. Đáng ra nên như thế." Tiêu Viễn Sơn cười to nói, "Vô sỉ Tô Trường Thanh, ngươi không phải người." Phổ Độ từ hàng trong lòng đất dục huyết phân chiến, ngửa mặt lên trời gào to, bị Đông Đảo Thiên Cương cảnh giới, hai tôn võ thánh vây giết. Nơi đây bị Tô Trường Thanh thế mà chôn nhiều người như vậy, còn có hai tôn võ thánh, lúc trước hắn lúc toàn thịnh cũng khó đối phó, bây giờ càng là chỉ có thể đau khổ trèo trống, cơ hồ muốn táng thân nơi này. Trên mặt đất, Tô Trường Thanh bình thản không gợn sóng, tựa ở một gốc đại cây rong bên trên, chậm rãi lau trong tay Táng Hoa đao, đỏ bừng như máu đao. "Táng Hoa vô ngân, bỏ không hoa mai." Chu Vô Thị nhìn xem bình tĩnh đạm mạc Tô Trường Thanh, trong lòng khẽ giật mình. "Thân hầu, năm đó ngươi vì cái gì giết Tưởng Tinh Tinh? Ta nhớ được Huyền Vũ là người của ngươi, 12 ti bên trong, Thiên Điệu Huyền ở bên trong, tổng cộng 11 ti trấn phủ sứ đều là người của ngươi. Ngày đó Vân Long Sơn một trận chiến, Huyền Vũ một thương kia là hướng về phía Tưởng Tinh Tinh tâm mạch đi, muốn cho nàng chết. Chu Tước Nhi nữ, Tưởng Hàn, Tưởng Tinh Tinh, việc này chính là tuyệt mật, nhưng là Đoạn Thiên Ngai biết được, ngươi tự nhiên cũng hiểu biết, mạng ngươi làm cả trấn phủ ti vây giết Vân Long Sơn, ta đã từng chiếm được đúng lý tử, là hoàng hậu muốn nhìn Vân Long Sơn phong cảnh, ta đã từng thấy qua hoàng hậu, mặc dù bình thường, không có dung người chi độ, lại là lấy đại cục làm trọng người." Tô Trường Thanh nhìn chăm chú lên Chu Vô Thị, bình thản mở miệng nói: "Ngươi muốn cứu Tố Tâm, không liên quan gì đến ta, trận chiến này cơ hồ đánh thiên băng địa liệt, Tưởng Hàn lại lông tóc không thương, hắn đi đâu?" "Tô Trường Thanh, ta xem thường ngươi, năm đó bản vương chí thất chí lúc, từng lưu luyến hương hoa, đi qua U Vân Vương, làm qua Vân Long Sơn bán cá lang, lưu lạc thiên ngai, về sau gặp phải bất bại ngoan đồng cổ tam thông, mới bắt đầu chân chính phát tích. Hắn thiên phú tài tình viễn siêu tại ta, ta hao tổn tâm cơ mới bắt hắn lại tiến vào 18 tầng tiên lao, muốn diệt hết Tưởng Hàn, Tưởng Tinh Tinh, lại ngoài ý muốn phát hiện cái này Tưởng Hàn có trí tuệ của ta, Tưởng Tinh Tinh một cái tự xưng là chính nghĩa nữ nhân ngu ngốc, tự nhiên muốn giết chết. Tưởng Tinh Tinh cùng Tưởng Hàn là con của ta. Ta cũng là thời khắc cuối cùng mới phát hiện Tưởng Tinh Tinh có được Chu Tức Phượng huyết, nhân gian võ thánh chi tư, đáng tiếc, đã trộm. Hai người bọn họ một người có được trí tuệ của ta, một người có được Chu Tức Phượng huyết. Việc này, ta còn muốn cảm ơn ngươi, không phải Tưởng Hàn chết sớm, làm sao lại đầu nhập vào ta, phản bội Tào Chính Thuần. Chu Vô Thị nhìn chăm chú lên Tô Trường Thanh, đôi mắt lạnh lùng nói: "Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này?" Chương 193, vạn 3000 bỏ mình. Vạn 3000. Chu Vô Thị bỗng nhiên quát lớn, nơi xa hai đạo áo xanh thân ảnh mà đến, nương theo lấy vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở trong núi phía trên, tất cả đều thân hình túc sát, trọn vẹn gần 5000 người. "Hầu gia, lâu rồi không gặp, có khỏe hay không?" Vạn 3000 nhìn về phía Tô Trường Thanh chắp tay nói, hắn bên cạnh thân tương Tây Tứ Quỷ lão nhị, lão tứ, đôi mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú Tô Trường Thanh. "Tô Trường Thanh, ngươi xác thực cùng Vô Lượng, Vũ An Quân bọn hắn, kinh tài tuyệt diễm, thế tục hiếm thấy, nhưng giờ phút này, ngươi người tất cả đều dưới đất, mà ta người, nhưng như cũng ở chỗ này. Tao chính thuần hơn vạn áo đen tiễn đội tất cả đều tăng thân, chính là xuất từ vạn 3000 thủ bút. Tiền có thể thông thần, mà ngươi chân khí phù phiếm, còn muốn đổi tới, liền cho bản vương một cái cơ hội." Chu Vô Thị lạnh lùng đến cực điểm nhìn về phía Tô Trường Thanh nói, hắn từ đầu đến cuối mục đích, không phải vì cứu thành Trường An, mà là cướp đi phổ độ từ Hàng Nội đan cùng Thiên Hương đậu khấu. Từ xưa trung nghĩa người, đều bị trung nghĩa chỗ mệt mỏi, Trường Thanh hầu, ta kính trọng ngươi, đáng tiếc hôm nay xác thực ngươi đáng chết. Vạn 3000 nhìn về phía Tô Trường Thanh, khẽ cười nói, hắn người tất cả đều ẩn thân ở đây, một người chưa từng xuất thủ, Tô Trường Thanh bản thân bị trọng thương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta văn thao vũ lực, nhân phẩm khí độ, nhân gian võ thánh, bên nào không thể so với cái kia cầu hoàng đế Cơ Duẫn Văn, đại thương tại trên tay của ta, sẽ cường thịnh gấp 10 lần. Chu Vô Thị ngửa mặt lên trời thét dài nói, ta chính là chân mệnh thiên tử. Tô Trường Thanh đối mặt đám người, một đôi mắt bình thản không gợn sóng, chậm rãi lau trong tay Táng Hoa đao, sinh hồng như máu, trong tay hắn tranh minh thất truyền. Tưởng Hàn ở đâu? Hắn đột nhiên mở miệng nói, mọi người tại đây bên trong, chưa từng thấy qua Tưởng Hàn thân ảnh. Hẳn là đã chạy trốn, Tưởng Hàn chỉ vì cứu sống muội muội mình mà thôi, hắn nơi nào sẽ quan tâm Chu Vô Thị cái này cha hoàng, người này chim ưu, thiên hạ hiếm thấy. Vạn 3100 giật mình, đôi mắt ngưng lại. Tô Trường Thanh bình tĩnh nói, tổng có một ít người, tự cho là đúng, đem hết thể nắm trong tay, hảo hữu, huynh đệ, nhân sinh muôn màu, đều là có ý tưởng, tự cho là khống chế hết thể người, chắc chắn bị hắn chỗ mệt mỏi. Ta tới đây, là vì thanh toán hết thể nợ cũ. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú ở đây tất cả mọi người, đột nhiên quát lớn nói, người các loại cùng lên đi. Ta Tô Trường Thanh có sợ gì quá thay? Sắp chết đến nơi thôi, nhân gian tử phủ chân nhân cảnh giới, vốn là chân khí thiếu thốn, không được điều động, huống chi phổ độ từ Hàng một trận chiến, cùng một chô vây giết rơi hắn. Sau đó lại đi lòng đất, thu thập chúng ta thắng lợi chiến quả. Vạn 3000 ngưng mắt nói, sau ngày hôm nay, thiên hạ lại không người có thể cùng thần hầu là địch. Vạn 3000 quả thực cao minh, phú khả địch quốc, không chỉ có được tương Tây Tứ Quỷ, càng là giao hữu rất rộng, trong đó cao thủ càng là tầng tầng lớp lớp đầy trời mưa phùn chiếu nghiêng xuống, cây diệp thanh thúy ướt át, vô số đạo thân ảnh, bay thẳng vân tiêu mà đến, không thiếu địa sát thiên cương người, thân hình tốc sát, có thân hình cao lớn, trời sinh thần lực, có thì là khí tức bất phàm, đã nhập thiên cương. Gần 5000 người, vây giết một người, một màn này đủ lệnh thế gian sợ hãi. Các ngươi chỉ là tôm tép nhãi nhép. Ta Tô Trường Thanh có sợ gì quá thay? Tô Trường Thanh ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân chân khí bành trướng, hóa thành hỗn nguyên không loạn, hắn trong nháy mắt ngưng hóa người kim, sợi tóc phấp phới theo gió, giống như kinh khủng kim sắc gió lốc, thần uy vô thượng. Con hổ gặp bầy dê, trong tay hắn nắm giữ Táng Hoa Xương Tuyết, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa, vô số người sợ hãi tứ tán, bị chém đứt tứ chi, đầu lâu, máu vẩy trời cao. Giờ khắc này, thế gian đều phảng phất yên lặng lại, loại này giết chóc cực kỳ thảm thiết, thái âm thái dương chi khí tại Tô Trường Thanh quanh thân xoay tròn. Chu Vô Thị trong lòng hoảng sợ, Tô Trường Thanh khí tức quá kinh khủng, loại này chiến lực, ngay cả hắn đều chưa từng nghe thấy. Táng Hoa Xương Tuyết đao mang chói mắt, bị tôn này vô thượng người kim giữ trong lòng bàn tay, tranh minh thất truyền, ầm ầm vang lên. Mưa phùn chiếu nghiêng xuống, hỗn tạp đỏ bừng huyết thủy, bốc hơi lên, máu tươi chảy đầm địa. Hắn còn có chân khí cùng khí huyết vận dụng kim cương bất hoại thần công. Phổ độ từ Hàng đều không có thể phế bỏ hắn. Vạn 3000 trường lớn hai con người nói. Hắn lảo đảo lui lại hai bước, trong lòng không nói ra được sợ hãi, mấy chục năm góp nhặt, tất cả đều vừa tan tận. Ngươi cố ý giả bộ như suy yếu, muốn dẫn ta xuất thủ, vận dụng toàn bộ thực lực, sau đó diệt đi chúng ta. Vạn 3000 thần hồn rung động, như muốn sợ hãi nói, ngươi cùng Phổ Độ Từ Hàng có gì không giống nhau? Hắn giận dữ hét. Tô Trường Thanh không nói một lời, đôi mắt lạnh lẽo như điện, cất bước đi tới, đại địa ầm ầm rung động, cắt lấy một tôn thiên cương đầu lâu, sụp đổ trên không trung, nhuộm đỏ đại địa, một màn này đơn giản vô cùng thê thảm. Vô số người kêu lên sợ hãi, chạy tứ tán, cũng không nguyện ý nghe từ Vạn 3000 mệnh lệnh, Tô Trường Thanh song đao ném mạnh mà ra, giống như gió lốc của vũ, tại trong tầng trời thấp quét sạch, vô số người bị chém đứt hai chân. Tương Tây Tứ Quỷ bên trong lão nhị lao tứ rơi đến Tô Trường Thanh sau lưng, đồng thời xuất thủ, mị ảnh trung điệp, bọn hắn thân pháp tinh diệu, mang theo ngập trời hận ý Tô Trường Thanh bỗng nhiên quay người, song quyền quét ngang, đem hai người trấn áp trên mặt đất. Hai người các ngươi muốn chạy trốn, thật đúng là có thể đào tẩu, đáng tiếc, hôm nay cũng coi như làm chấm dứt. Tô Trường Thanh đôi mắt bên nghệ, nhìn chăm chú hai người nói. Hắn ngưng nắm song quyền, từ trên trời giáng xuống, kim quang sáng chói, đem hai người đầu lâu nện bạo, máu tươi cùng óc rơi lả tả trên đất. Ngươi sớm tại mọi người tề tụ trung vương phủ thời điểm, liền đã chuẩn bị kỹ càng, dùng Cơ Duẫn Văn đem Phổ Độ Từ Hàng dẫn tới, thủ bút thật lớn. Chu Vô Thị đứng ở đằng xa, nhìn chăm chú lên Tô Trường Thanh, nhẹ giọng tán thán nói: "Vô luận là dưới mặt đất chôn giấu mọi người tay, chôn chôn vùi Phổ Độ Từ Hàng, vẫn là đánh với Phổ Độ Từ Hàng một trận, giả bộ như kim cương bất hoại thần công bị phá, trạng thái hư nhược, đi đường tốc độ thậm chí thật to chậm lại. Chính là vì để hắn Chu Vô Thị buông lòng cảnh giác. Bây giờ, hắn tất cả mọi người đều bị mai táng, không còn có tranh đoạt thiên hạ vô liếng. Kinh tài tuyệt diễm, thế gian mấy trăm năm chưa từng xuất hiện bậc này thiên kiêu. Chu Vô Thị trầm mặt xuống, trong lòng vô tận tán thưởng. Tô Trường Thanh cất bước đi tới, quanh thân kim quang vần quanh, thái âm thái dương chi khí quấn quanh, giống như một tôn thần ma, hắn đem vạn ba ngàn cổ bắt lấy, giống như bắt gà đồng dạng. "Thần hầu, cứu ta." Vạn ba ngàn trong mắt hoảng sợ, vội vàng nói. Chu Vô Thị không vì chỗ động, tĩnh tĩnh nhìn xem. "Hầu gia, ta là thượng quan hải đường vị hôn phu." Vạn ba ngàn sắc mặt kinh hãi, thanh âm khàn khàn nói. "Lúc trước mưu ta người, một cái đều không sẽ tiếp tục sống." Tô Trường Thanh bình thản nói. "Vạn ba ngàn tất nhiên phải bỏ ra chết đại giới. Báo thủ, không có cách đêm mà nói, tưởng tinh tinh cái chết, vạn ba ngàn cũng có một phần. Tháng hoa vô ngân, bỏ không hoa mai." Rất nhanh vạn ba ngàn cổ bị bóc gãy, không một tiếng động, đôi mắt tạm đạm, thân thể vô lực rơi ở trên mặt đất. Phú giáp thiên hạ, phú khả địch quốc thì có ích lợi gì chỗ nằm? Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua ba. Chương 194, Chu Vô Thị bỏ mình. Thiên hạ đệ nhất kết thúc. "Lúc trước ngươi cũng định rời đi đại thương, đáng tiếc bản vương chọn sai." Chu Vô Thị trong lòng có một tia hối hận, nhưng rất nhanh tiêu tán, cười to nói, "Tới đi, hôm nay, ngươi ta chính thức một trận chiến." Chu Vô Thị dáng người vĩ ngạn, ngửa mặt lên trời thét dài, đôi mắt bén nhế, lạnh lẽo nhìn lấy Tô Trường Thanh nói, "Thần hầu, thời gian rất sớm, ta liền muốn đánh nổ đầu của ngươi." Tô Trường Thanh bình thản nói. Cơ Tinh Nguyệt nếu như hôm đó dùng thái âm tung hành, hắn sẽ trong nháy mắt đánh nổ Chu Vô Thị đầu, sau đó lại đi xử lý phổ độ từ hàng. Hai người nhảy lên một cái, dừng chân chân vũ trên đỉnh núi, nơi đây mưa rào xối xả, trong suốt nước mưa tứ tán mà rơi, ngửa mặt lên trời mà giống, một trận kinh khủng chiến đấu bạo phát. Chu Vô Thị chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, thế gian hắn hữu địch nhân, hắn không cùng Tô Trường Thanh chém giết gần người, hấp công đại pháp cảnh giới tối cao, để hắn cơ hồ ở không trung bay lên không. "Ta liền là Chân Long Thiên tử." Thanh âm của hắn ầm ầm vang lên, vang vọng tại dãy núi chi đỉnh, giao long trường bạo phấp phới theo gió. "Giả Long thôi, thế gian long cũng không phải là không thể giết." Tô Trường Thanh bình thản không gợn sóng, nâng tay lên bên trong nắm đấm, nhạt đạm kim quang ngưng tụ. "Một quyền giết không chết ngươi, vậy liền hai quyền." Hắn nhảy lên một cái, mắt bá đạo tuyệt luân, quanh thân hào quang màu vàng nóng từng tia từng sợi xen lẫn, để thế gian đầy trời tinh hà cũng vì đó ảm đạm, đơn quyền ngưng nắm, truy giết mà tới. Chu Vô Thị càn khôn đại na di cứ thế đỉnh phong, năm đó tên là Dương Đỉnh Thiên cũng chưa từng đạt tới cảnh giới. Tô Trường Thanh song quyền oanh sát mà tới, quyền phong vô lượng, liên tục gõ đánh 36 quyền, cái thế vô cùng, năm đấm màu vàng nóng giống như hoàng kim đổ bê tông, đem càn khôn đại na di hình thành chân khí vòng bảo hộ, trực tiếp truy bạo trên đỉnh núi ầm ầm. Giữa thiên địa, tiếng sấm hiện lên, giống như mở một đạo khe nứt to lớn đồng dạng, Chu Vô Thị ngửa mặt lên trời mà giống, đơn quyền cùng Tô Trường Thanh đánh vào cùng một chỗ, trong nháy mắt răng rắc một tiếng cánh tay đứt gãy. Tô Trường Thanh cự lực, đã đủ để cho phổ độ từ hàng cũng vì đó kinh hãi, không phải sức người có khả năng địch. "Chết đi." Đây trời hào quang sáng chói, liên miên núi non chập trùng bên trong, hai người từ đỉnh núi chiến tới lòng đất, từ lòng đất đánh lên thiên cùng, Tô Trường Thanh bắt lấy Chu Vô Thị đứt gãy cánh tay, đem cao cao nâng lên đỉnh đầu, ngửa mặt lên trời thét giải. Chu Vô Thị hai chân bay vọt lên, giống như trường giang tam điệp lãng đồng dạng, đấm đá tại Tô Trường Thanh kim trên khuôn mặt, lại không thể thương hắn mảy may. Tô Trường Thanh mượn cơ hội bắt lấy hắn một chân, hai người trên không trung cuồng vũ, hắn ngưng nắm đất quyền, một quyền vô lượng, từ đôi đến đầu, giống như bất diệt kim quang, phong độ tuyệt thế, đem Chu Vô Thị một quyền đánh bay ngàn mét trên không trung. Sau một khắc Tô Trường Thanh lại lần nữa đứng dậy, nhảy lên một cái, song quyền hoành ép, đem Chu Vô Thị nện xuống lòng đất thân thể, từ trên trời giáng xuống, lại lần nữa một quyền, đem Chu Vô Thị đầu cơ hồ truy bạo tại dài giữa không trung. Chu Vô Thị xương mũi trong nháy mắt đứt gãy, máu tươi chảy đầm đìa, miệng đầy răng vỡ vụn, hắn một ngụm máu tươi phun ra, nương theo lấy răng, máu vẩy trời cao. "Nếu như ta không giết Tưởng Tinh Tinh, ngươi phải là của ta người a?" "Ha ha, đây chính là ta kết cục cả, coi là thật buồn cười." Chu Vô Thị gân cốt đều nứt, ngồi dưới đất, đôi mắt trợn mặc, nói khẽ: "Ngươi không giết nàng, ta hẳn là sẽ không về lại thương." Tô Trường Thanh ngữ khí bình tĩnh nói: "Hắn lúc trước, lúc đầu cũng định rời đi." "Thì ra là thế, Tô Tâm." Chu Vô Thị đầu đầy tóc mai tóc trắng tơ, như thác nước màu bạc đồng dạng rối tung, kinh ngạc nhìn về phía xa xa Trung Vương phủ, đôi mắt tạm đạm tĩnh mịch. "Tô Trường Thanh, ngươi lập chí phá toái hư không, nhưng bây giờ chỉ có hai viên thiên hương đậu khấu, không bằng ngươi đem cái kia hai viên thiên hương đậu khấu cho Tô Tâm dùng, đây là ta hộ Long Sơn trang thiên cấp hết thảy bí ẩn mật địa, ta có thể đem ta hết thảy đều cho ngươi. Bao quát thập đại tướng quân, văn võ ba quan, bát đại phái, thiếu lâm tự, thậm chí cơ gia bí ẩn." Chu Vô Thị trong đôi mắt có một tia khẩn cầu nói: "Thiên hương đậu khấu, ta có 3 viên." Tô Trường Thanh vì đó giải thích nghi hoặc, bình tĩnh nói: "Sớm tại Vân Long Sơn chi chiến thời điểm, ta cũng đã thu được viên thứ nhất thiên hương đậu khấu. Ngươi khi đó bất quá chất khí, cũng đã lập chí võ phá hư rỗng, trách không được." "Trách không được, thiên cổ không hai Tô Trường Thanh, danh bất hư truyền." Chu Vô Thị cười to, ngửa mặt lên trời thở dài: "Phá toái hư không, cần tử phụ chân nhân cảnh giới, không thiếu sót nhục thân, mới có thể phi thăng. 3 viên thiên hương đậu khấu, tác dụng lớn nhất, cho tới bây giờ đều không phải là cứu người bên cạnh, mà là để cho mình phi thăng thành tiên." "Tố Tâm, Tố Tâm." Chu Vô Thị đầu cơ hồ nổ tung đồng dạng đau đớn, hắn lảo đảo trốn xuống núi, chạy hướng Trung Vương phủ phương vị. Cuối cùng hắn dừng bước lại, lại không khí lực, giống như một cái suy bại lão nhân, vô lực rơi rơi xuống đất, nhuốm máu đôi mắt nhìn về phía Trung Vương phủ, đầu lâu ầm vang nổ bể ra đến, vô số máu tươi tứ tán, nhuộm đỏ đại địa. "Vũ An Quân, Chu Vô Thị, bọn hắn vốn nên phi thăng." Tô Trường Thanh từ trên núi xuống tới, nhìn chăm chú Chu Vô Thị tàn thi, trong lòng nhẹ giọng thở dài đáng tiếc, con đường này quá khó khăn, không biết đã cách trở nhiều ít người, đều thẻ chết tại tử phủ cửa này. Thượng giới những cái được gọi là tử phủ, cần chân khí đến luận dưỡng à, chỉ sợ không cần a. Chu Vô Thị hẳn là có thể đột phá tử phủ, lại một mực không dám. Hắn đột phá tử phủ, quanh thân chân khí tự nhiên hội tụ đến trên đỉnh đầu, luận dưỡng tử phủ trưởng thành, cũng đã không thể vận dụng mảy may. Làm sao cứu Tố Tâm? Trên đời này giống Tô Trường Thanh bực này nhục thân quá hiếm thấy, Trương Tam Phong, Vũ An Quân đều đã đột phá tử phủ, nhục thân lại chưa từng võ thánh. Một nữ tử, hại cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị hai tôn nhân gian võ thánh. Tô Trường Thanh trong mắt trầm mặc, quay người rời đi. Hắn rời đi sau một lát, một bộ áo lông vàng lóng thân ảnh xuất hiện, nàng dáng người cao gầy, hào quang rực rỡ thế gian, da như ngưng tuyết, nàng bình tĩnh đứng trên đỉnh núi, cầm trong tay một thanh ngân long thương, mũi thương hàn mang chói mắt. Chỉ còn lại chính mình. Nàng thâm thẳm thở dài, đi vào Chu Vô Thị trước người, trong lòng rung động, một vòng minh nguyệt tại nàng ngọc thủ ở giữa dâng lên, thái âm trường hà nhu hòa lưu động. Nàng đem Chu Vô Thị thi thể chìm vào thái âm trường hà bên trong, đem hết thể hấp thu, dung nhập vào trong thân thể, quanh thân quang mang càng phát ra sáng chói, giống như quang vũ đồng dạng, buông xuống trước đó ta từng gặp đại thương kho vũ khí phía trên, tựa hồ có sóng chấn động, tưởng hẳn cũng không biết đi nơi nào. Tô Trường Thanh đôi mắt ngưng lại, cũng không tiến đến thành Trường An, cũng không có về Trung Vương phủ, mà là lại lần nữa đi tới Vân Long bảy núi. Nơi đây bảy núi vần quanh, thứ hai phong sơn dưới chân, cây cối xanh tươi rực rỡ, Vân Long vườn đã sớm tu kiến hoàn thành, có một bóng người ở chỗ này tĩnh tĩnh khoanh chân ngồi, cầm trong tay một thanh lê hoa khai sơn phủ, dáng người cao lớn, tư thế oai hùng bất phàm, quan sát cả tòa to như vậy Vân Long hồ. Sóng biếc kinh thiên, tùy phong mà đãng, thủy khí bốc hơi, thất thải chi cầu vồng lộng lẫy rơi vào đại trên hồ. Bên bờ có một cái ngựa cao to, giống như xích hồng táo chi sắc, buộc khắp nơi đại cây rong bên trên, túi đầu ăn phía dưới xanh biếc cỏ xanh, đỏ thẫm bẩm ngựa phấp phới theo gió. Tô Trường Thanh, ngươi đã đến. Tưởng Hàn nhìn chăm chú thiên cung, nghe được sau lưng tiếng bước chân, nhẹ giọng mở miệng nói: "Chu Vô Thị bọn hắn quả nhiên không giết được ngươi." Kém một chút. Tô Trường Thanh đi vào Tưởng Hàn bên người an nhiên ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này?" Chương 195, Cưu Ma Chí, nhà ta hầu gia khổ, ngươi chưa chắc biết được. Muội muội ta võ thánh chi tư, lại có Táng Hoa võ thánh truyền thừa, nếu như không phải ngươi mượn danh nghĩa Táng Hoa vô ngân tên lừa nàng, nàng nhất định sống rất khá. Tưởng Hàn nhìn chằm chằm Tô Trường Thanh nói. Tô Trường Thanh khẽ gật đầu. Tưởng Hàn tại thứ 2 phong, thứ 3 phong tất cả đều lưu có hậu thủ, một chiếc tàu nhanh. Nếu như hắn không xuất hiện, Vân Long Sơn trận chiến này, hai huynh muội tất nhiên có thể mượn Vân Long Hồ thoát đi. Tô Trường Thanh ngươi có thể mọi chuyện liệu địch tại trước, ta từng tìm đọc hồ sơ, ngươi quật khởi tốc độ, vừa xa người khác tưởng tượng, chân vũ núi đến huyền thiên chân khí, giết xích huyết thư sinh đến lăng ba vi bộ, chạm tây hán tứ vượng, Vân Long Sơn đến Táng Hoa võ thánh truyền thừa, kim cương bất hoại thần công, cựu dương thần công, cựu âm chân kinh, dịch cân kinh. Mỗi một môn công pháp, người khác thậm chí phải bỏ ra vô số đại giới, cũng chưa từng cầu đến. Những cơ duyên này, được trời ưu ái, thế gian hiếm thấy. Nhưng cho dù ngươi vô địch thiên hạ, nhưng hôm nay ta thắng, ta hao tổn tâm cơ, để muội muội ta nhập đại thương võ mộ. Tưởng Hàn đứng dậy, nhìn chăm chú lên Tô Trường Thanh, âm thanh lạnh lùng nói: "Nàng phi thăng, ngươi tha thiết ước mơ phi thăng." Tô Trường Thanh nghe đến lời này, lại hào không dao động, nhẹ nhàng cầm bước lên một bên cỏ xanh, trong tay thưởng thức, bình thản nói: "Ta lúc đầu mục đích là trước hết giết tiên niên thụ yêu, biết về sau ta vì sao đem phổ độ từ hàng dẫn tới sao? Bởi vì ta không thèm để ý, trước hết giết hai cũng cùng dạng. Ngươi cũng muốn để muội muội ta phá toái hư không? Nghĩ không ra như ngươi loại này máu tươi đầy tay, đoạt tận người bên cạnh cơ duyên người, cũng sẽ có muốn giúp người, ta thật không tin." Tường Hàn nhìn chằm chằm Tô Trường Thanh nói: "Ngươi nhìn vật này." Tô Trường Thanh bình tĩnh mở miệng, hắn lấy ra ống tay áo một cánh hoa, trên không trung tùy phong phiêu diêu, trong suốt sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, đây là Táng Hoa Võ Thánh cuối cùng một cánh hoa, hắn lưu cho Tưởng Tinh Tinh. Ngoài ra, còn có dòng dã nửa hồ lâu ngàn năm thạch đũ, đủ để khiến người trong thiên hạ ngấp nghé. "Giết chết ta đi, đại thương kho vũ khí 5 tầng tháp cao phía trên, chính là đại thương võ mộ, nếu như ngươi muốn đi, có thể gặp đến muội muội ta một lần cuối cùng." Tường Hàn nhìn chằm chằm cái kia khắp nơi hóng ánh cánh hoa, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Trường Thanh nói: "Hắn tựa hồ minh bạch Tô Trường Thanh cách làm." Tô Trường Thanh bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt sắc bén, ngựa khí bình tĩnh nói: "Tưởng Hàn, nếu như ta muốn giết ngươi, tùy thời đều có thể." Hắn tiện tay đem cánh hoa ném xuống đất, trên không trung tùy phong bay múa, trong suốt sáng long lanh, chậm rãi rơi vào Vân Long hồ sóng biếc bên trong. "Ngươi cho rằng ta tới đây, cùng ngươi nói nhiều lời như vậy, là vì giết ngươi?" "Tìm Tưởng Tinh Tinh." Tô Trường Thanh bình tĩnh nói: "Ngươi quá để cao mình, ta là vì chờ đợi phổ độ từ hàng." Thanh âm bình thản, lại làm cho Tưởng Hàn nghe vậy một giật mình. Hắn nhìn về phía trước mắt bên hông song đao, Bạch Y Lệ nhuốm máu thiếu niên, ngựa khí bình tĩnh, không có chút nào ba động, danh khắp thiên hạ Trưởng Thanh Hầu, vô thượng uy thế, tuyệt thế phong thái, mặc dù Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị cũng bại vong tại trong tay đối phương. Thế gian này mưu đồ, không có gì hơn hai chữ, thực lực không đủ, coi ngươi nghiền ép hết thảy, tự nhiên không cần muốn thận trọng mưu đồ. Tô Trường Thanh tiếng nói bình tĩnh nói. Mênh mang sóng biếc đại trên hồ, đông nhiên nổ bể ra đến, một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện, Thiên Túc Nô Công, dữ tợn gào thét, trên người nó máu tươi chảy đầm đìa, đỏ tía yêu dị, máu vẩy hồ lớn bên trong. Nó ở trên bầu trời gào thét thét dài, kinh khủng thân ảnh khổng lồ làm cho người không rét mà run, hắc ám trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới, phảng phất che khuất bầu trời đồng dạng, đen kịt u sâm, chẳng lành quỷ dị còn như máu nhuộm thương sinh, tại toàn bộ Vân Long Hồ bên trên bốc hơi đáy nước chỗ, mấy người chui tới, chính là Tiểu Phong, Mộ Dung Phục, Cưu Ma Chí, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, Thượng Quan Hải Đường đám người, trên thân thể nhiều có thương thế, thậm chí có chút đều đã cơ hồ bỏ mình trạng thái. "Nếu như ta không dẫn tới phổ độ từ hàng, ngươi cho rằng Chu Tức một người chống đỡ được?" Tô Trường Thanh nhìn chăm chú Tưởng Hàn, bình tĩnh nói. Tưởng Hàn trong lòng hoảng sợ, ngưỡng vọng cái này kinh khủng thiên tốc nô công, bực này yêu nghiệt đã sớm thành tinh, thật quá khó giết, cái này đều không chết, vẫn có vô thượng vĩ lực. Nếu như hắn mưu đồ thành công, xác thực có thể mở ra đại thương võ mộ. Nhưng là Tô Trường Thanh nếu như không có đem phổ độ từ hàng dẫn tới, chỉ sợ Chu Tức cùng Tưởng Tinh Tinh đều phải táng thân tại trong miệng. Tưởng Hàn đánh giá thấp bực này ngàn năm lão yêu trình độ kinh khủng. Một cái nữ nhân ngu ngốc thôi. Tô Trường Thanh than nhẹ, cất bước đi tới, đại địa vang minh, phảng phất cùng thiên địa tiếng vọng. Hắn trong nháy mắt vũ hóa người kim, mũi chân đạp mạnh, toàn bộ mặt đất đều chia năm xẻ bảy, hắn ngửa mặt lên trời mà giống, song quyền kim quang sáng chói, vô cùng vô lượng, đem phổ độ từ hàng toàn bộ 100 mét thân thể đều lại lần nữa truy giết vào trong nước âm ầm, một người một con giết, tất cả đều rơi xuống Vân Long Hồ bên trong, toàn bộ hồ lớn nổ bể ra đến, vô số sóng biết tứ tán. Một màn này cực điểm chói lọi, để Tưởng Hàn trừng lớn hai con ngươi, trong lòng hoảng hốt khó mà hoàn hồn. Thì ra là thế, ta trách lầm Tô Trường Thanh, hắn tàn nhẫn vô tình, lại vẫn tương đối để ý người bên cạnh. Tưởng Hàn trong lòng suy tư, đột nhiên nhướng mày. Nói hiệu nói vượng. Muội muội ta khi nào ngốc? Tưởng Hàn giận dữ nói. Nàng là không dành thế sự, làm sao đến các ngươi miệng bên trong liền đều thành ngốc? Ai truyền lời đồn? Muội muội ta như thế nào lấy chồng? Tưởng thí chủ, kỳ thật nhà ta hầu ra để ý người, liền mấy cái như vậy. Cưu Ma Chí Tăng bảo cắt đứt, phần bụng máu thịt bé bét, hắn rơi xuống bên bờ, nhẹ giọng thở dài nói. Bây giờ, hắn sắp phải chết, bị phổ độ từ hàng ngàn chân quét trúng, khó có sinh cơ. Lần này, chết quá nhiều người, Vương Sở, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn trong lòng đất bỏ mình, Âu Dương Phong, Hồng Thất Công càng là nhục thân bị đánh nát ở đây bên trong, chỉ có Thượng Quan Hải Đường, Tiêu Phong, Quy Hải Nhất Đao, Tả Tử Hùng, Mộ Dung Phục có thể còn sống sót. Nhà ta hầu ra một đường đi về phía tây, từ núi Võ Đàng, Tử Vi núi, một mực cưỡi đến đều là Tưởng thí chủ muội muội ngựa, thấy mắt nghĩ người, trên đời này đều là người đáng thương, nhà ta hầu ra lại làm sao không đáng thương. Cưu Ma Chí mặc dù hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, lại không nguyện ý để Tưởng Hàn bịa đặt Tô Trường Thanh. Tô Trường Thanh danh khắp thiên hạ, thế gian nữ tử hận không thể ôm ấp yêu thương, hắn có gì khổ? Tưởng Hàn chau mày nói, sư đệ ta đến tận thiên hạ cơ duyên, lại thở nhỏ phụ mẫu mất sớm, tại trấn phủ ti bên trong phát tích, bản thân Cẩm Y Liễu vệ liền là thiên hạ môn phái lớn nhất, hắn từng bước một đi tới, nhận qua nhiều thiếu cực khổ. Thượng Quan Hải Đường thương thế nhẹ hơn, nói khẽ. Một bên Quy Hải Nhất Đao một cánh tay đứt gãy, cầm thật chặt tay của nàng. Sắp thực như thế, Tạ Tử Hùng trong tay cương đao vỡ nát, nói khẽ. Thế gian đều là nói Trường Thanh hầu thiên cổ không hay, tụ hiền trang một lời định sinh tử, người ta khổ, ngươi lại làm sao biết đâu? Tiểu Phong trong mắt bi thương, không khỏi nói khẽ. Tiểu thí chủ thở nhỏ tại Thiếu Lâm tự tu hành, xem ra cũng là thông hiểu Phật lý người. Cưu Ma Chí nghe vậy dị sắc liên tục, nhìn về phía Tiểu Phong chắp tay trước ngực, tán thán nói. Một bên Mộ Dung Phục kinh ngạc nhìn xem phụ thân thi thể, hắn cùng Tiểu Phong khác biệt, thở nhỏ đi theo mẫu thân lớn lên, nghe phục quốc hung đúc, cho tới bây giờ không bị qua phụ thân sủng ái. Ha ha, thế gian này sự tình đều là giả, ta cô tô nhà tên Mãn Giang Nam, gia tài bạc triệu, xông ra Nam Mộ Dung thanh danh tốt đẹp, làm một cái ông nhà giàu là đủ, lại không phải muốn làm gì phục quốc mộng đẹp, ta lại làm sao không đáng thương? Mộ Dung Phục nhìn qua phụ thân thi thể, trong lòng thê lương, lảo đảo trở ra. Mộ Dung thí chủ cũng là người đáng thương, ta Tây Cưu Ma trong lòng thật sự là cảm động lấy, năm đó tiểu tăng chịu được qua Mộ Dung lão thí chủ dạy bảo, hôm nay cố nhân đã qua đời, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Cưu Ma Chí nhìn chăm chú, buồn từ đó đến, trong mắt nước mắt trong suốt từ gương mặt trượt xuống, chắp tay trước ngực nói: "Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua." Chương 196: Giết phổ độ từ hàng. Đại sư có thành Phật khí tượng. Thượng Quan Hải Đường chắp tay tán thán nói: Phật có mấy, sinh tử đại quan đã qua, tiểu tăng lại không tâm tư khác, chỉ cầu có thể tại Trường Thanh hầu tòa hạ, lấy một cái thiên hộ chức vị, để tiểu tăng lão có chỗ theo. Cưu Ma Chí nhẹ giọng thở dài nói. Thượng Quan Hải Đường khẽ giật mình, không còn qua nói nhiều. Hồng Tiên Bối, Tiểu Phong đi vào Hồng Thất Công trước mặt, ngưng tụ chân khí, vì đó vận công chữa thương. Không cần, ta tuổi tác đến, nhìn xem các ngươi đám người tuổi trẻ này, ta lòng rất an ủi. Hồng Thất Công sắc mặt tái nhợt, nằm trên mặt đất, nói khẽ. Tiểu Phong, ngươi có thể đi Tương Dương thành bên trong, tìm một cái gọi Quách Tĩnh. Lão tiền bối mình tìm đi, hôm nay các ngươi một người đều không chết được. Tưởng Hàn đem võ thánh chi hoa lấy ra, nói khẽ. Tô Trường Thanh cái này trong hồ lô là cái gì? Ngàn năm thạch đũ, võ thánh chi hoa, Tô Trường Thanh, ngươi là thần của ta. Cưu Ma Chí nhìn chằm chằm cái kia hoàng bì hồ lô nửa ngày, trong nháy mắt đứng dậy. Tô Trường Thanh đi giết phổ độ từ hàng, thế mà đem thứ này lưu lại. Mặc dù có một chút ngàn năm thạch đũ, chúng ta đã võ thánh, bị phổ độ từ hàng ma diệt, khó có sinh cơ. Âu Dương Phong lắc đầu nói. Cái kia võ thánh chi hoa, chỉ có một cánh hoa, nhiều nhất cứu một người. Âu Dương Phong rất có tự mình hiểu lấy, hắn thanh danh rất kém cỏi. So Cưu Ma Chí còn kém, mọi người ở đây khẳng định sẽ cứu Hồng Thất Công, mà không phải cứu hắn. Trong này có nửa cái hồ lô à? Âu Dương lão tiền bối, uống một ngụm, cái kia được nhiều thiếu tích, ngươi chính là nhục thân ác, cũng có thể cho người cứu trở về. Cưu Ma Chí vội vàng nói đám người lần này một trận chiến, cực điểm vất vả, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bắc tất cả đều bỏ mình, đám người hợp lực một trận chiến, mới đem phổ độ từ hàng bước lui, dọc theo dưới mặt đất kinh ngầm, đi tới cái này Vân Long Hồ phía trên. Từng ngụm ngàn năm thạch đũ, đám người thương thế quay lại, nhục thân tái sinh, người chết sống lại mọc lại thịt từ xương. Hầu ra tựa như một cái mặt trời, ngươi chọc hắn khẳng định sẽ chết, nhưng là ngươi không chọc hắn, hắn đối ngươi ngược lại không có gì sát tâm, ánh nắng vẩy lên người, thậm chí sẽ có tưởng hòa cảm giác. Cưu Ma Chí nhìn về phía Tưởng Hàn nói. Tưởng Hàn khẽ giật mình, nhìn xem đám người, trong lòng thật lâu không cách nào hoàn hồn. Củ cải tăng lớn động, Tô Trường Thanh một mực như vậy phải không? Cái này nửa hồ lâu ngàn năm thạch đũ, là Tô Trường Thanh cho muội muội ta lưu. Tưởng Hàn mở miệng nhìn về phía chúng nhân nói. Tô Trường Thanh. Một tiếng cực kỳ hoán độc âm thanh âm vang lên, đến từ Vân Long Hồ bên trong. Ngươi vì cái gì một mực dây dưa đến cùng lấy ta không thả? Bản tọa chưa từng trêu chọc qua ngươi. Phổ độ từ hàng khàn giọng rít lên. Từ đầu tới đuôi, nó vẫn bị người vây giết. Từ 100.000 cấm quân thống lĩnh Vương Sở, đến Trung Vương phủ Vũ An quân, vô lượng tổ sư, Trương Tam Phong, cơ hồ mỗi một lần đều đem nó dồn đến tuyệt cảnh tình trạng. Phổ độ từ hàng không muốn cùng Tô Trường Thanh chiến đấu, ngàn chân tất cả đều triển khai, ở trong nước cực tốc mà múa, cho dù bị Tô Trường Thanh đập nát mấy trăm đủ, vẫn có được kinh khủng vĩ lực, giống như ngàn chuôi cương đao triển khai, làm cho người không rét mà run. Tô Trường Thanh đơn quyền oanh sát mà tới, khí tức bằng bạc, tại trong nước chấn động, đưa nó ngàn chân lại lần nữa oanh sát. Ngươi tự đoạn ngàn chân, ta liền buông tha ngươi. Lan, cậu nương dưỡng Tô Trường Thanh, cậu thí trung nghĩa, còn muốn gạt ta, ngươi đám nhân tộc, tất cả đều lấy cớ nào lớn ít, vô sỉ hạng người. Phổ Độ Từ Hàng trong lòng nổi giận, ngửa mặt lên trời gào thét nói. Hai người ở trong nước bốc lên, cuồn cuộn sóng biết mà lên, ầm vang đâm vào một tòa núi lớn phía trên, đại sơn trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn hàng nổ bể ra đến, đây là Vân Long bảy núi thứ bảy phong. Tô Trường Thanh nhục thân, tập hợp đủ Thái Âm Thái Dương chi khí, nhân gian giới chỉ sợ đã đệ nhất, đủ để cùng ta rèn luyện 600 năm yêu thân cùng so sánh. Hắn không chỉ có huyền thiên chân khí, càng có huyền vũ bản thân, trong nước ai có thể đánh với hắn một trận. Phổ Độ Từ Hàng đã không muốn ham chiến, nó triển khai phía sau hai cánh, giống như kinh khủng như vòi rồng, quét sạch tứ phương, vô số đá vụn hướng phía Tô Trường Thanh đập tới, nó nhảy lên một cái, giương cánh trong trời cao. Tô Trường Thanh quanh thân chân khí bành trướng, hắn chưa từng ngưng kết chân khí vừa che đậy, nhưng là Thái Âm Thái Dương chi khí có quanh thân kim quang óng ánh hợp hai là một, gợn sóng lan tràn, rủ xuống từng tia từng sợi cho đến bắp chân. Vô số đá vụn giống như thoát dây cung mũi tên, lại tại tiếp xúc hắn trong nháy mắt, vỡ nát tại kim thân trước đó. Càn Khôn Đại Na Di. Tô Trường Thanh ngửa mặt lên trời thét dài, tử phủ chi trung rủ xuống ba thành chân khí, giống như tím nhạt chi sắc, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, xa xa một tòa cự đại sơn phong bị hắn sống sờ sờ Na Di mà đến, ầm vang rơi đập xuống. Cái này một màn kinh khủng, cơ hồ khiến người ngạt thở. Sơn Phong đem Phổ Độ Từ Hàng đụng bay trăm mét xa, Tô Trường Thanh lại lần nữa nhảy lên một cái, rơi vào Phổ Độ Từ Hàng vai bên cạnh. Hắn kim thân càng phát ra lóa mắt, cuồng bá vô cùng, hai chân đạp tại Phổ Độ Từ Hàng trên thân thể, màu vàng kim bàn tay bắt lấy đối phương phía sau cánh chim màu tím. Thử kéo một tiếng, Phổ Độ Từ Hàng nửa bên cánh chim trong nháy mắt bị xé nứt, máu vẩy trời cao, nhuộm đỏ phương viên trăm dặm, tất cả đều đỏ bừng chói mắt. Phổ Độ Từ Hàng cánh chim nứt gãy, giống như gãy cánh chim chóc, rơi xuống không trung, một tiếng ầm vang, nó hung hăng nện ở Vân Long bên trong, nhấc lên sóng biết cao lan, trong suốt bọt nước văng lên ngàn mét độ cao. Ngươi để đám người làm hao mòn ta, sau đó lại giết chết ta. Trước ngươi kim thân bị phá, cũng là giả vờ, ngươi vô sỉ. Tô Trường Thanh ở trên mặt nước bình tĩnh đứng thẳng, tư thế vai hùng vĩ ngạo, kim quang sáng chói, chiến ý vô tận, nhìn chăm chú Phổ Độ Từ Hàng. Ngươi trốn không thoát, cánh chim bị ta xé rách, trong nước ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Thanh âm của hắn băng lãnh, sát ý như biển, để Phổ Độ Từ Hàng trong lòng chìm xuống dưới. Giết. Chói hai tiếng rít lại lần nữa vang lên, Phổ Độ Từ Hàng hóa thân vượt ngang cả tòa Vân Long Hồ Kim Thân Đại Phật. Còn như trong nước cái thế Phật tổ, chắp tay trước ngực, kim quang lóe mắt, hướng phía Tô Trường Thanh đánh tới. Cái kia uy lực vô thượng, lệnh bên bờ trong lòng mọi người kinh hãi, ngốc như tượng bùn, cơ hồ không cách nào nói rõ, trong lòng đất, Phổ Độ Từ Hàng là bị áp chế thực lực, hắn thân thể cao lớn, căn bản không thi triển được tự thân kinh khủng uy năng. Tô Trường Thanh trong nháy mắt vào nước, song đao ra khỏi vỏ, bạch đi ở trong nước cơ hồ cực tốc, trong nháy mắt, nhảy lên một cái, xuất hiện tại Phổ Độ Từ Hàng trước người, hắn song đao từ trên xuống dưới, xích hồng như máu, xương như băng tinh, trên không trung tranh minh thất chuyển, đem Phổ Độ Từ Hàng đại Phật triệt để mở ra. Kim thân đại Phật nửa người đều bị mở ra, nhục thân băng liệt, kim sắc máu tươi vẩy xuống trời cao, khuấy động Vân Long hồ lớn. Cơ hồ đem chọn cái hồ lớn đều nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Ta chết, ngươi cũng chết. Tô Trường Thanh, ngươi thải âm thái dương chi khí tề tụ, cũng gánh không được bản tọa liệu mình một kích. Phổ Độ Từ Hàng từ đại Phật nhục thân bên trong, một nhảy ra, con ngươi lạnh lùng, ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người nó ngàn chân thay đổi mà đến, triệt để ôm lấy trước mắt Tô Trường Thanh, vô số sắc bén ngàn chân bắn ra, giống như mũi thương, lưỡi dao đồng dạng, hàn mang kiếp người, đem Tô Trường Thanh nhục thân bao phủ hoàn toàn. Tô Trường Thanh kim thân ầm vang nổ bể ra đến, kim sơn vẩy xuống trời cao, một người một con giết, tất cả đều rơi vào Vân Long trong hồ nước. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 197, nắm đấm lớn Phổ Độ Từ Hàng nội đan. Đã chết rồi sao? Tô Trường Thành cũng đã chết. Bên bờ đám người nhìn về phía một màn này, không khỏi thần hồn rung động. Mặt hồ hào không dao động, phảng phất tĩnh mịch đồng dạng, Phổ Độ Từ Hàng trước khi chết bắn ra ngàn chân, đem Tô Trường Thành triệt để vành sát, hai người triệt để táng thân tại Vân Long Hồ bên trong. Sư đệ ta có hai viên tiên hương đậu khấu. Hai viên tiên hương đậu khấu chỉ sợ trị không hết, loại kia kinh khủng ngàn chân, chỉ sợ thế gian không người gánh vác được. Mộ Dung Phục hít sâu một hơi nói, nơi xa Vân Long bảy trên đỉnh, trong đó thứ 3 phòng, đệ tứ phòng, thứ 6 trên đỉnh, cơ hồ cắm đầy to như vậy sắc bén đu sâm hắc ám gai nhọn, đây đều là Phổ Độ Từ Hàng ngàn chân, lít nha lít nhít, mấy ngọn núi tại dần dần vỡ nát, thiên băng địa liệt đồng dạng tràng cảnh đại sơn đều đã như thế, huống chi bị chính diện trùng kích Tô Trường Thanh. Trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, mặt nước vẫn như cũ hào không dao động, mênh mông mưa phùn vẩy xuống trên mặt hồ, yên tĩnh im mắng, có một loại thê lương. Trong lòng mọi người trầm mặc xuống. Đáng tiếc, Âu Dương Phong lão đạo lui lại, ngồi dưới đất, nói khẽ, khủng bố như thế hồ bối, không tiếc đánh với Phổ Độ Từ Hàng một trận, đem đổi đi. Người này coi là thật trung nghĩa, nếu không phải là hắn, chỉ sợ thế gian đều sẽ sinh linh đồ thán. Ta không tin Tô Trường Thanh sẽ chết, hắn đáp ứng cho ta thiên hộ. Cưu Ma Chí chợt quát một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía hắn nói: "Loại kia thương thế, Tô Trường Thanh nếu như có thể còn sống sót, ta Mộ Dung Phục sau này liền không còn phục quốc." Thanh Thanh thật thật tại đại thương làm thủ hạ của hắn. Mộ Dung Phục hít sâu một hơi, nói: "Sư đệ." Thượng Quan Hải Đường trong lòng trầm mặc, giật mình tại nguyên chỗ. Tô Trường Thanh chết rồi, bị ngàn cái gai nhọn xuyên thủng nhục thân, thậm chí bị đâm giống con nhím. Lờ mờ vô ngần trong nước, Phổ Độ Từ Hàng giống như lỗ sắc kim tiền, ngàn chân tất cả đều chốc ra, đâm vào Tô Trường Thành trong lồng ngực, cơ hồ đem trong nháy mắt gạt bỏ. Nó sinh cơ cơ hồ mất hết, trong mắt có một tia thế lương, nhưng cuối cùng vẫn hắn thắng. Tô Trường Thành, tạm biệt, ngươi bây giờ bị ta đâm tựa như con nhím, chung quy là bản tọa thắng. Nó quay người mà rời đi, đột nhiên một cái tay bắt lấy nó. Phổ Độ Từ Hàng đông nhiên quay người, con ngươi đảo ngược nhìn về phía Tô Trường Thanh. Nam tử trước mắt đầy người cắm đầy gai nhọn, cho dù như tê tâm liệt phế đau đớn ra thân, y nguyên đạm mạc như xương, đồng dạng huyết tinh con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú lên Phổ Độ Từ Hàng. Một màn này để Phổ Độ Từ Hàng cơ hồ lông tóc dựng đứng, nhịn không được dưới đáy lòng không đè nén được gào thét lên tiếng: ngươi làm sao còn chưa có chết? Tô Trường Thanh đầu lưỡi dưới ba viên thiên hương đậu khấu trong nháy mắt nuốt vào trong bụng. Tô Trường Thanh ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân kim quang lần nữa lóa mắt. Hắn lần nữa bắn ra chân khí, vũ hóa người kim, kim cương bất hoại thần công, long tượng bàn nhược công thể phát, khí thế to lớn, chiến ý liệt thiên. Ngươi không phải chỉ có hai cái thiên hương đậu khấu sao? Phổ Độ Từ Hàng trợn mắt tròn xoe, rất nhanh nói liền nói không ra lời. Tô Trường Thanh hai tay quét ngang, cái thế vô lượng, đem Phổ Độ Từ Hàng hàm dưới nền mặc, máu tươi chảy đầm địa. Lục thể của hắn ở trên trời hương đậu khấu trị liệu không ngừng chữa trị, gai nhọn bị cường hoành đến cực điểm lục thân gạt ra. Tô Trường Thanh đôi mắt ngưng lại, cất bước đi tới, giống như một tôn vô thượng người kim, một tay nắm lấy Phổ Độ Từ Hàng hàm trên, một tay chống đỡ cái cằm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hồ lớn cuồn cuộn, sóng biếc ngập trời, nhấc lên vạn trượng sóng to, tại mây long trọng, đem Phổ Độ Từ Hàng miệng rộng xé rách, quanh thân vô số u sâm gai nhọn tóe mà ra, đem Phổ Độ Từ Hàng triệt để xuyên thủng, đánh nát vạn vật, xé rách nó đen kịt cốt giáp đỏ bừng máu tươi trong nháy mắt khuấy động trường hà. Phổ Độ Từ Hàng muốn quay người thoát đi, Tô Trường Thanh lại đưa nó bóp chết trong hồ, không nói một lời. Bất quá trong chốc lát về sau, Phổ Độ Từ Hàng miệng liền bị gai nhọn đập nát, hai quả nhãn cầu chỗ đều có một cây to như vậy gai nhọn, thân thể của nó tức thì bị phản xạ mà đến gai nhọn triệt để xuyên thủng, từ miệng xuyên thấu đến cuối bộ, máu thịt bé bét. Nó thân thể chập trùng không chừng, rất nhanh dần dần trở nên thê lương, ảm đạm, lại vô sinh cơ. Ai là con nhím? Ta đoạn ngươi 400 đủ, 1600 đủ, là giết không được ta, đầy đủ ta nuốt mất 3 viên thiên hương đậu khấu. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú chết đi Phổ Độ Từ Hàng, bình tĩnh nói đến tại tư người, bị hủy bởi tư. Tô Trường Thanh một cánh tay duỗi ra, tại Phổ Độ Từ Hàng trong đầu tìm tòi, một mảnh chất nhầy bên trong, rất nhanh tìm được một cái nội đan. Trong lúc này đan đại khái to bằng nắm đấm, phía trên ẩn ẩn phát ra tinh túy quang mang, tại mờ tối trong nước, y nguyên ẩn ẩn có một cỗ quang mang trong đó giao thoa, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tô Trường Thanh đôi mắt ngưng lại, đem thu hồi đến, hắn vốn muốn quay người rời đi, đột nhiên dừng bước lại, nhìn chăm chú trước mắt Thiên Túc Nô Công thi thể. Thiên Túc Nô Công đã chết rất thảm, nắm giữ 4 khỏa thiên hương đậu khấu, bị Chu Vô Thị hố 2 cái, lại bị Vô Lượng một kiếm chém tới 9/9 mệnh, không thể không lại dùng 2 cái. Tô Trường Thanh thật lâu không có sở thi. Cái này Phổ Độ Từ Hàng không riêng nội đan cao minh, một thân thịt mặc dù bị đánh nát, nhưng đủ để được xưng tụng thiên tài địa bảo. Này yêu nhục thân, đủ để có thể so với Tô Trường Thanh, có thể đi trở về ăn hết. Tô Trường Thanh bỗng nhiên đơn quyền ngưng nắm, lại lần nữa xâm nhập Thiên Túc Nô Công trong miệng, màu vàng kim cánh tay giơ lên, cơ bắp còn như bản thạch đồng dạng cẩn thận chập trùng, vô lượng vĩ lực, nắm lấy Phổ Độ Từ Hàng thân thể, đi vào trên mặt nước. Hắn một người trôi nổi tại trên mặt hồ, quanh thân kim quang sáng chói, quang mang vô tận, phản phất chiếu sáng Vân Long Hồ các nơi. Vân Long Hồ bên cạnh vô số người tụ tập, rung động hai con người, cơ hồ không thể thở nổi, thượng quan hải đường, uy hải nhất đạo. Cửu Ma Chí bao gồm người đứng bên bờ, kinh ngạc nhìn qua tôn này vô thượng người kim, trong lòng không nói gì, chỉ có vô tận trầm mặc. Trời ạ, quá mạnh, thế gian còn có người là Tô Trường Thanh đối thủ sao? Phổ Độ Từ Hàng đều bị hắn tê điệu, hầu ra vô địch. Cửu Ma Chí hốc mắt từng đỏ, kích động hét lớn. Hắn làm sao sống được? Vô số người kêu lên sợ hãi. Bọn hắn đều nhìn thấy Tô Trường Thanh lục thân bị xuyên thủng, cơ hồ bị đâm trở thành con nhím, mà bây giờ bị xuyên thủng, lại là Phổ Độ Từ Hàng. Tô Trường Thanh dắt lấy Phổ Độ Từ Hàng thi thể, đi tới bên bờ, lệnh trong mắt người dị sắc liên tục, cơ hồ không để nén được rung động. Ngươi là nhà ta hầu ra sao? Không phải là Phổ Độ Từ Hàng a? Cửu Ma Chí liền vội vàng tiến lên nói. Lan. Tô Trường Thanh liếc hắn một cái nói. Là, nhất định là hầu ra. Cửu Ma Chí mừng lớn nói, đám người trầm mặc không nói, Thượng Quan Hải Đường hít sâu một hơi, mở miệng nói, sư đệ, ta đã thả đưa tin lệnh tiễn, sau ngày hôm nay, ta cùng một đao liền không trở về Cẩm Y Liệp Vệ. Một bên Quy Hải Nhất Đao chỉ còn lại một cánh tay độc đao, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Hai người bọn họ hữu tâm quy ẩn sơn lâm, lại không đặt chân giang hồ một bước. Hai vị trấn phủ sứ nếu như không quay về, 12 ti lại đưa ra đến hai vị. Cửu Ma Chí nghe vậy một giật mình, nhìn về phía Thượng Quan Hải Đường, Quy Hải Nhất Đao hai người, đột nhiên kinh hỉ mở miệng nói, nếu như hai người này đều thoái vị, vậy hắn Tây Cửu Ma chỉ sợ là không riêng thiên hộ, có chấp trưởng một ti cơ hội a. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 198, ai nói Trường Thanh Hầu tàn nhẫn vô tình, đó là đối với hắn nhận biết không đủ rõ ràng. Sư tỷ, ngươi cho dù quy ẩn sơn lâm, cũng phải cẩn thận thiên hạ yêu vật, không bằng lưu tại Huyền Tự Ti, cho dù không làm trấn phụ sứ, Huyền Tự Ti vẫn cần phải có người chấp trưởng. Tô Trường Thanh nghe vậy lắc đầu nói, tuổi con trẻ, nào có dễ dàng như vậy liền về hưu, Thượng Quan Hải Đường chí gần như yêu, dưới tay hắn không có một cái nào tinh thông chiến trận người, chỉ có Thượng Quan Hải Đường. 12 ti trấn phụ ti, đã chết cũng liền mấy cái như vậy. Tạ Tử Hùng tính một cái, nhưng không phải là người của hắn, người này chỉ chung với đại thương hoàng thất. Tốt. Thượng Quan Hải Đường trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu. Một bên Quy Hải Nhất Đao không nói một lời, dù sao Hải Đường đi đâu, hắn liền đi cái nào. Nhưng vào lúc này, nơi xa đại đội nhân mã chạy đến, chính là Đinh Tu, Lâm Ngọc Tiễn, Cẩm Ý Liễu vệ 12 ti người. Hầu gia vô địch. Đinh Tu hét lớn. Cách xa ngoài trăm dặm, ta đều thấy được Hầu gia vô thượng phong thái, diện sát Phổ Độ Từ Hàng, giống như lấy đồ trong túi. Hắn đến một lần liền đập cầu vồng cái rắm, trước đó một trận chiến, hắn một mực giấu ở nóc phòng, không bị thương tích gì. Cửu Ma Chí nhíu mày, nhìn về phía cái này hai phiết rìa mép nam nhân, hắn cảm giác địa vị bị đánh cắp. Hầu gia, ta đại thương chỉ sợ muốn nên đón nữ đế, Cơ Tinh Nguyệt đã vào hoàng cung, mặc dù lần này Tào Chính Thuần cũng là tổn thất nặng nề, nhưng là đủ để trèo chống nàng đăng cơ. Đinh Tu tại Tô Trường Thanh bên tai, nhỏ giọng nói ra: "Đại nhân, ngài nếu như muốn khống chế Cẩm Y Liễu vệ 12 ti, thì cần muốn gây dựng lại, bên trong có không thiếu Chu Vô Thị bộ hạ cũ, mặc dù Chu Vô Thị chết rồi, nhưng là bị ngài giết chết, không ít người đều cửu thị ngươi. Chu Vô Thị trước khi chết cho ta hộ Long Sơn trang thiên cấp mật lệnh, ngươi đi tìm đọc một phen, đem bên trong tất cả mọi người đều cáo chi một phen." Tô Trường Thanh bình tĩnh nói: "Hầu gia lợi hại." Đinh Tu khen lớn nói: "Có này mật lệnh, Cẩm Y Liễu vệ 12 ti, tất cả mọi người tất cả đều cho chúng ta sử dụng." Tô Trường Thanh ngưng mắt nhìn lại, đột nhiên liếc thấy phía trước xe ngựa to bên trên, có 10 cây cột bị trói cùng một chỗ. Chính là Trung Vương phủ ngàn năm tơ vàng gỗ Trinh Nam, giá trị liên thành, thiên hạ hiếm thấy, chỉ lần này 10 cái, đủ để phú khả địch quốc. "Hầu gia, các ngươi đều đi, ta liền sai người đem cái này 10 cây cột cho bới đi ra, trừ cái đó ra, còn có cái kia 13 miệng giường, ta để thành thị phi tại cái kia nhìn xem." Đinh Tu cười to nói, quay đầu đem cái này 10 cái hạt châu, 13 miệng giường đều nhét vào Trường Thanh hầu phủ, chúng ta cũng kiến tạo một cái vạn bảo lâu. "Không sai." Tô Trường Thanh nhẹ giọng tán thưởng Đinh Tu mạnh hơn Cưu Ma Chí, làm việc cơ bản chu đáo, cơ trí hơn người. Lúc trước tại Trung Vương phủ thời điểm, Tô Trường Thanh bị thái âm chi khí quấn quanh nhục thân, hắn phản ứng đầu tiên, để Thành Thị Phi mang theo Tô Trường Thanh rời xa. Thành Thị Phi cùng Tô Trường Thanh đến an toàn địa phương, liền lập tức đi liên hợp Tào Chính Thuần tìm Chu Vô Thị đánh nhau, báo cổ tam thông mối thù. "Hầu gia quá khen, quá khen." Đinh Tu vội vàng nói. "Hầu gia ngươi phía sau cầm cái gì, muốn hay không thuộc hạ giúp ngươi cầm?" "Ngươi cầm không được." Tô Trường Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nắm lấy phổ độ từ hàng nhục thân, nội gân xanh từ trong hổ lôi ra ngoài. "Ồ cỏ, thật là lớn con giết." Đinh Tu giờ phút này mới thoáng nhìn cái kia khổng lồ thiên túc nô công, máu thịt bé bé, khoảng cách gần như vậy, hắn mới hiểu đối phương khổng lồ, 100 mét độ cao, giống như một tòa núi lớn đồng dạng, trong lòng trong nháy mắt không rét mà run. "Tô Trường Thanh, Vũ An Quân, Vô Lượng Tổ Sư, Trương Tam Phong, 100.000 cấm quân, Cẩm Y Liễu vệ 12 ti, cùng cái này kinh khủng yêu nghiệt liều mạng trọn vẹn một ngày, tử thương vô số, phương mới đem chém giết. Thí chủ, không có thực lực, liền cách xa một chút, miễn cho bị cái này phổ độ từ hàng khí độc gây thương tích." Cưu Ma Chí chắp tay trước ngực, chậm rãi mở miệng nói: "Đại sư là ai a?" Đinh Tu lườm đối phương một cái nói: "Bần tăng Tây Cưu Ma." Nguyên lai đại sư liền là tự xưng Tây Cưu Ma Cưu Ma Chí, nghe nói Đông Trường Thành, Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung đều là người ta phong, đại sư là cùng còn, đại quang đầu một cái, lại như thế khiêm tốn, không bằng tự xưng chim ngói ma như thế nào. Cưu Ma Chí đôi mắt ngưng lại, hừ nhẹ nói: "Đinh thí chủ coi là thật miệng lưỡi bén nhọn, không biết thủ hạ có nhiều thiếu cân lượng. Ta không nhiều ít, cũng liền hai lạng thịt, nhưng là ta có một mà tên là Thành Thị Phi, thành sự không có bại sự có dư không phải, ngươi có thể thử một chút hắn cân lượng." Đinh Tu lắc đầu, mở miệng nói: Tô Trường Thanh nhìn xem hai người nát miệng hai người, yên lặng im lặng, nắm lấy phổ độ từ hàng quay người rời đi. Tà tay người phía dưới, quả nhiên là Tàng Long Ngọa Hổ A đại bộ đội trùng trùng điệp điệp, chạy về thành Trường An bên trong, nơi đây một mảnh hỗn độn, mảng lớn đường đi bị phá hủy, vô số thi thể, huyết lưu phiêu lỗ, đã có người bắt đầu tu sửa. Tào Chính Thuần, Cơ Tinh Nguyệt, tất cả đều không ở chỗ này chỗ, đều đã tiến vào hoàng cung. Từ Tô Trường Thanh đi vào đại môn về sau, liền có vô số người vọt lên, hốc mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm phổ độ từ hàng thi thể. Cái này xúc sinh chết tiệt, nữ nhi của ta, mẫu thân của ta, toàn bộ chết tại nó trên tay. Có người ngửa mặt lên trời gào thét, kéo lên cái quốc nện ở thiên túc nô công trên thân, đấm vào, đống nhiên quỳ trên mặt đất khóc giống kêu rên. Nơi xa một thứ đại khái 16-17 tuổi, mắt ngọc mày ngài nữ hải, một thân nhạt làm màu vàng váy dài, trung nhân chi tư, trong tay nàng kéo một cái rổ, bên trong đầy trứng gà. "Để ngươi hại ta cha, ngươi cái này đáng chết yêu nghiệt." Nàng một bên trong mắt khóc, hơi nước một mảnh, một bên ném trứng gà đánh tới hướng phổ độ từ hàng, đống nhiên ở giữa, một quả trứng gà nện vào phía trước Tô Trường Thanh. Màu vàng nhạt trứng gà răng rắc vỡ vụn, tại Tô Trường Thanh cánh tay chỗ nở rộ ra, chất nhảy thuận ống tay áo trượt xuống. Thiếu nữ kia dọa đến một cái ngồi quỳ chân trên mặt đất, trong mắt thấp thỏm lo âu. "Đại nhân, ta không nghĩ đến ngươi, ta không cẩn thận. Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Một vị phụ nhân vội vàng từ nơi xa đi tới, ôm lấy nữ hải, hắn nhìn thấy lện vào chính là Tô Trường Thanh, không khỏi trong mắt bối rối, vội vàng bịch một tiếng quỳ xuống, hướng phía Tô Trường Thanh quỳ lạy, dập đầu nhận lỗi. "Hầu gia, nữ nhi của ta nàng là không cẩn thận." Tô Trường Thanh đi vào hắn trước mặt, vươn tay ra đến, thiếu nữ trong lòng sợ hãi, không lúc nhích giật mình tại nguyên chỗ, tay rơi xuống, Tô Trường Thanh lại nhẹ khẽ vuốt vuốt thiếu nữ đầu, trong mắt bình tĩnh, có một tia nhu hòa. Một sợi nhạt đạm kim quang huy sái, nhu hòa mà tường thụy, rất nhanh thiếu nữ không còn bối rối, tại mẫu thân trong ngực tiếp đi. "Mang nàng trở về đi, hảo hảo ngủ một giấc." Tô Trường Thanh bình tĩnh nói. "Đa tạ, đa tạ hầu gia tha thứ." Phụ nhân vội vàng trên mặt đất dập đầu mấy cái, ôm thiếu nữ quay người rời đi. Mọi người tại đây tận đều không tiếng động, có nhân vọng hướng Tô Trường Thanh, thậm chí nhịn không được ngạt thở. "Trường Thanh hầu thiên cổ." Có người kích động quá to. "Về sau ai nói hầu gia là sát ma, chúng ta không phục." Toàn bộ thành Trường An bên trong vô số tiếng hô to truyền ra, thậm chí có người kích động lệ nóng rưng tròng, ủy tại nguyên chỗ. Trường Thanh không hổ nhân kiệt thiên hạ, như thế quả quyết sát phạt người, lại có thể có thiên cổ trung nghĩa hạng nhất huy, thế gian lời nói không hoa. Tiêu Phong nhẹ giọng tán thán nói. Một bên đám người cũng là khẽ gật đầu, đáy mắt có một tia đồng ý ai nói Trường Thanh hầu tàn nhẫn vô tình, đó là đối với hắn nhận biết không đủ rõ ràng. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 199, An Phổ Độ Từ Hàng Thịt. Ta tại dân tộc thổ phiên nước làm quốc sư thời điểm, làm sao lại nghĩ không ra một chiêu này đâu? Cưu Ma Chí thầm nghĩ trong lòng. Thu mua lòng người, vẫn phải là ngươi. Đại loạn quá khứ, chắc chắn ôn dịch sinh ra, Đinh Tu, việc này cần phải an bài tốt, để treo kính ti phụ trách. Tô Trường Thanh ngưng mắt nhìn về phía Đinh Tu mở miệng. Nếu như đại loạn về sau, tái sinh ôn dịch, cái kia toàn bộ thành Trường An liền triệt để hỏng mất. Cần tuân hầu gia chi mệnh. Đinh Tu gật đầu nói. Trường Thanh hầu phủ bên trong, to lớn tiên túc nô công, cơ hồ chiếm cứ cả viện, tức cũng đã chết hẳn, trên thân thể vẫn như cũ mang theo man hoàng khí tức. Làm sao ăn đâu, tưởng Tinh Tinh nếu như tại cái này, hẳn là có thể làm một phần mãn hán toàn tịch. Tô Trường Thanh đôi mắt ngưng lại, nhìn chăm chú lên cỗ này thi thể. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú một bên trên xe ngựa 10 cái ngàn năm tơ vàng gỗ chính nam, một cánh tay giơ lên, nắm lên một cây đến, kinh khủng tự lực làm người ta trong lòng hoảng sợ. Bốc cháy, nướng ăn đi. Tơ vàng gỗ chính nam dùng lửa đốt thiên túc nô công, không có gì ngoài Trường Thanh hầu phủ, thế gian lại không bực này xa xỉ chẳng cảnh. Cưu Ma Chí, ngươi giúp ta nhìn chăm lửa. Ta là người xuất gia a. Ta sao có thể thịt nướng đâu? Cưu Ma Chí trừng lớn hai con ngươi nhìn về phía Tô Trường Thanh nói, ngươi có thể đợi Đinh Tu trở về. Đinh Tu, Tiểu Phong, Mộ Dung Phục đều là cẩn trọng chỉnh 12 ti, bọn hắn một người là bang chủ cái bang, một người khống chế Giang Nam Mộ Dung gia, khống chế người thủ đoạn, tự nhiên không kém. Đây cũng là thủ hạ cường chỗ tốt, nếu như đều là thành thị phi loại kia, Tô Trường Thanh rất khó đi qua khống. Tô Trường Thanh quay người rời đi, đã thấy nơi xa Lâm Ngọc Tiễn, một bộ áo xanh tuyệt thế, đạp tại Trường Thanh hầu phủ đỉnh nghỉ mắt chi, sợi tóc đen nhánh, duyên dáng yêu kiều. Tô Trường Thanh, ta phải đi. Cơ Tinh Nguyệt sẽ không bỏ qua cho ta, nàng mặt trăng ngay cả sư tôn ta vô lượng tổ sư đều không giải được, chỉ có rời xa nàng mới có một chút hy vọng sống. Lâm Ngọc Tiễn khẽ miệng có mỉm cười, ngọt ngào động lòng người, nhìn chăm chú lên Tô Trường Thanh, tựa như quảng hàn cung khuyết tiên tử đồng dạng. Tứ Hải Bắc Hoang, thứ nhất tuyệt sắc, ngay cả Cơ Tinh Nguyệt đều không có cái này thanh danh tốt đẹp. Ta có thể giúp ngươi giải khai. Tô Trường Thanh trầm mặc một lát, nhẹ giọng mở miệng nói, hắn có Cửu Thiên Huyền Vũ dị tượng bản thân, có thể nuốt mất Cơ Tinh Nguyệt mặt trăng, nhưng là cần Lâm Ngọc Tiễn giải khai vào áo, cùng ngày đó tại núi Võ đang khác biệt, hai người cần tiếp thân tương đối, mới có thể để cho Tô Trường Thanh nuốt mất viên này mặt trăng. Lâm Ngọc Tiễn nghe Tô Trường Thanh nói xong, nao nao, sắc mặt đỏ bừng, như một đóa thanh lệ tuyệt luân hoa đang tỏa ra, đẹp làm cho người ngạt thở. Nàng đôi mắt thâm thúy, tinh tinh mà nhìn xem Tô Trường Thanh, đột nhiên lắc đầu nói, "Được rồi, nếu có một ngày ta chết ở trong tay nàng, đó cũng là trong mệnh ta nên tuyệt. Ta hôm nay hướng ngươi chào từ biệt, ngươi là ta duy nhất gặp người, ngày khác nếu như gặp lại, hy vọng ta có thể khống chế vận mệnh của mình." Nàng là có sự kiêu ngạo của chính mình, không nguyện ý cùng Tô Trường Thanh tiếp thân mà đúng, cái kia nàng tính là gì? Chết cũng sẽ không làm. Liên như là ngày đó nàng cùng Tô Trường Thanh ra mắt, từ buổi sáng đứng ở giữa trưa, hai canh giờ chưa từng ăn, chưa từng ngồi xuống, không muốn để trên người có nếp vốn. Thanh thì thành, không thành dẹp đi, đây cũng là Lâm Ngọc Tiễn. Ta hẳn là sẽ so ngươi phi thăng trước, sư tôn ta thu ta làm đồ đệ, ta là chân vũ 49 tôn hóa thân đệ tử duy nhất, quan môn đệ tử, ít ngày nữa đem sẽ có người hạ giới tới đón ta rời đi. Năm đó gió xuân lại lục giang nam ở, không biết minh nguyệt khi nào chiếu ta còn. Lâm Ngọc Tiễn ý cười doanh doanh, ngâm khẽ lên tiếng, quay người rời đi, nàng tóc xanh bay múa, tiếng cười giống như tiếng trời đồng dạng. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú tòa kia đình nghỉ mát một lát, trầm mặc không nói. Ngọc Tiên kiếm quân, coi là thật bất phàm. Ta chính mình cũng không biết ngày sau có thể hay không làm thuần dương tiên, đâu thèm người khác nhiều như vậy. Tung trăm năm bỏ mình, phụ tiếng xấu thiên cổ, ta chí chỗ hướng, thẳng tiến không lùi. Tô Trường Thanh đôi mắt trong nháy mắt kiên định, nơi xa ngoài cửa một bóng người đi tới, trên thân rách tung tóe, có một tòa cự đại hàn băng quan tài. Thành thị phi hốc mắt rưng rưng, cực kỳ ảm đạm, hắn đi vào Tô Trường Thanh trước mặt, không người quỳ xuống. Sư huynh, mẹ ta còn kém một viên cuối cùng thiên hương đậu khấu, liền có thể sống lại, nhưng là thiên hương đậu khấu thế gian hết thảy 12 khỏa, đều đã vô tung vô ảnh, sử dụng hết. Ta vừa nhìn thấy mẹ ta, cứ như vậy không có, ta thậm chí cùng nàng chẳng hề nói một câu. Lúc trước cha ta là như thế này, mẹ ta cũng là như thế này. Thời khắc này thành thị phi không có nhạy thoát, chỉ có trong đôi mắt cô đơn. Sư huynh, ta muốn mượn cái này phổ độ từ hàng thịt, đút cho mẹ ta ăn, nhìn có thể hay không để cho nàng thức tỉnh. Không có vấn đề, mẹ ngươi năm đó là bị võ thánh nửa trưởng gây thương tích, ngũ tạng lục phủ đều nứt, hào không một tiếng động. Không có Chu Vô Thị viên kia thiên hương đậu khấu, sớm đã chết đi. Cái này phổ độ từ hàng nhục thân, ẩn chứa khổng lồ khí huyết, mẹ ngươi ăn chỉ sợ không thể chữa trị nhục thân, mà là bạo thể mà chết. Tô Trường Thanh nói. Nhưng còn có phổ độ từ hàng nội đan, sư huynh, ta chỉ cần một chút xíu liền có thể. Thanh Thị Phi nhìn về phía Tô Trường Thanh, ánh mắt chờ mong nói. Vật này tự nhiên cũng không thành vấn đề, Lâm Ngọc Thiền thất tâm bác khiếu người, giống như vụ hóa điển, lửa gạt mắt người đều không nháy mắt một cái. Ba viên thiên hương đậu khấu, viên thứ nhất chữa trị nhục thân, hoàn hảo như lúc ban đầu, viên thứ hai để cho người ta thức tỉnh. Viên thứ ba để cho người ta bảo trì ngọc cơ trạng thái. Tô Trường Thanh bình tĩnh nói, mẹ ngươi đầu tiên là bị một trưởng đánh chết, sau đó phục dụng thiên hương đậu khấu, nàng không có phục dụng viên thứ hai, liền lần nữa lại bị phổ độ từ hàng chấn vỡ, cho nên vẫn là dựa theo ba viên thiên hương đậu khấu quá trình mà đến. Hiện tại không có cái gì dùng, chỉ có viên thứ ba thiên hương đậu khấu mới có thể cứu nàng. Tô Trường Thanh nhẹ giọng mở miệng nói, ngoài cửa mấy chục đạo thân ảnh đi tới, chính là Trương Tam Phong núi võ đang một mạch. Nói đúng, mẹ ta kể, nữ nhân càng xinh đẹp, nói lời càng không thể tin tưởng. Người nói chuyện mãi thanh mai khí, bị Trương Thúy Sơn ôm vào trong ngực, chính là hắn nhi tử Trương Vô Kỵ. Trương Thúy Sơn vừa mới trong tay đoàn dự, nhận được Trương Vô Kỵ. Trương chân nhân. Tô Trường Thanh chắp tay nói, "Không cần không cần, hầu gia tại núi Võ đang nhưng như thế xưng hô lão đạo, tại trong thành Trường An, chết sát lão đạo." Trương Tam Phong có chút khoát tay, vuốt râu mà cười nói, "Hôm nay chuyên tới để hướng hầu gia chuyến này, lão đạo chúng ta lâu cách núi Võ đang, bây giờ tìm được Vô Kỵ hài nhi, chỉ sợ thế gian không an ổn, chuẩn bị trở về núi bế quan." Chân nhân đi từ từ. Tô Trường Thanh cũng không giữ lại, đưa hắn đến ngoài cửa, cười nói, Võ đang một đoàn người đi bất quá một phút, Tống Thanh Thư liền không đè nén được mở miệng. Cái này phổ độ từ hàng thịt, chỉ sợ ăn về sau, nhị thúc, tứ thúc, ngũ thúc, mấy cái thúc thúc tất nhập thiên cương, ngũ lục trọng cũng có thể, thái sư phụ cũng bỏ bao nhiêu công sức, vì cái gì không lưu lại ăn đâu? Tống Thanh Thư so Trường Vô Kỵ lớn hơn, đã bên hông bội kiếm, sắc mặt có chút không sáng giọng. Im miệng, Thanh Thư. Tống Viễn Kiểu nhướng mày nói, chuyện hôm nay, Tô Trường Thanh cùng Cơ Tinh Nguyệt cơ hồ ăn sạch tất cả, ta núi Võ đang vốn là cô giáo. Ân Lê Đình nói khẽ, Thanh Thư, ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên nhìn ai chết rồi, ai còn sống, ngươi muốn nhìn, ai cầm tới lợi ích lớn nhất, người đó là sau cùng hấp thụ. Chương 200, thiến nữ u hồn lan nhược tự bên trong cất dấu chấn phủ ti thiên hộ, Yến Xích Hà. Ta bây giờ hoài nghi, Cưu Ma Chí bắt đi Vô Kỵ, chính là Tô Trường Thành cố ý sai sự. Nhìn xem chết mất nhiều ít người. Ngụy Trung Hiển, Lưu Hỷ, Cấm Quân thống lĩnh Vương Sở, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, Vũ An Quân. Nếu không có sư tôn để cho chúng ta lưu ở trên núi, chúng ta Võ đang thất hiệp cũng hẳn phải chết. Trương Thúy Sơn nhẹ giọng thở dài nói, bọn hắn xuống dưới cũng phải chết, đây không phải thật đơn giản chém giết, mà là nghiền sát. Trương Tam Phong có giết yêu chi tâm, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, nhưng lại sẽ không để đệ tử từng cái đều đi là đại thương chịu chết. Không cần nghĩ nhiều như vậy, sau khi về núi, dốc lòng tu luyện võ học, chỉ sợ thế gian sắp biến đổi lớn hơn rồi. Trương Tam Phong nhìn về phía chúng đệ tử, nói khẽ. Trương Thanh Hầu phủ bên trong, Tô Trường Thanh trở lại trong sân, nhẹ nhàng vô vô Thành Thị Phi bả vai nói, Thiên Hương đậu khấu, thế gian tổng cộng sinh ra 13 viên, ta dùng 3 viên, Phổ Độ Từ Hàng 2 viên, mẹ ngươi 3 viên, Vũ An Quân 2 viên, bây giờ chỉ còn lại 3 viên tung tích không rõ. Hộ Long Sơn trong trang tình báo, hẳn là có thể tìm được đến. Thành Thị Phi trong mắt lần nữa phân chấn bắt đầu, đúng, còn có 3 viên đâu. Mẹ hắn chỉ kém một viên cuối cùng, liền có thể sống sót. Đáng tiếc, Trung Vương dùng 2 viên, còn lại cuối cùng 1 viên, 89 phần 10 cho Du Phi Hồng bảo tồn lục thân. Tô Trường Thanh trong lòng không nói gì trầm mặc. Hai nàng này, một cái đều không sống nổi, tất cả đều là người chết sống lại trạng thái, đây cũng là nhân sinh, chắc chắn sẽ có không viên mãn địa phương. Phổ Độ Từ Hàng trong ngàn năm đan sát thực cứu không được Tô Tâm, Tô Trường Thanh cũng không lừa gạt Thành Thị Phi. Lâm Ngọc Thiền lừa gạt Chu Vô Thị, là vì để hắn đem hết toàn lực đối phó Phổ Độ Từ Hàng cứu Tô Trường Thanh. Thương quá a, trời ạ, cái này Phổ Độ Từ Hàng sau khi chết còn có thể tạo phúc thế gian. Thành Thị Phi bước nhanh đi vào Cưu Ma Chí bên cạnh, mừng lớn nói: "Hầu gia, bọn ta đến giao công rồi." Đinh Tu cười ha ha, tại bên ngoài cửa phủ, liền đã ngửi thấy mùi thịt, cái mùi có chút co rúm Đinh Tu, Chu Sở tất cả đều đi vào, chú ý tới trước mắt một màn này, không khỏi trong lòng kinh hãi. To lớn ngàn năm tơ vàng gỗ chính nam, giống như xuyên đốt đồng dạng vừa Phổ Độ Từ Hàng nhục thân mặc vào đến, thịt mùi thơm khắp nơi, làm cho người thèm chảy nước miếng. Cái này quá xa xỉ, ai nếm qua loại này thịt? Thật nhiều tiền à, hầu gia, ta có phải hay không có chút lãng phí, đây chính là ngàn năm tơ vàng nam, ngàn năm không nát, vào nước bất hủ, con muỗi cũng không đốt, hoàng đế cũng bất quá tiểu diệp tử đàn thôi. Đinh Tu đau lòng, vội vàng nói: "Lãng phí cái gì, lúc đầu ta cũng không có ý định muốn, cái này còn sót lại 9 cái ngàn năm tơ vàng nam, về sau toàn bộ đưa vào hoàng cung." Tô Trường Thanh bình thản nói: "Cái này cỡ nào thiếu tiền?" Đinh Tu khẽ giật mình nói: "Trời ạ, đây không phải lãng phí, đây là ra bên ngoài ném tiền a." Câu nói này, để Thành Thị Phi, Cưu Ma Chi đều ngây ngẩn cả người. Cơ Tinh Nguyệt muốn lên ngôi, ta muốn rời khỏi cái này, số tiền này, mua mạng của các ngươi." Tô Trường Thanh bình tĩnh nói. Trong lòng mọi người một giật mình. "Hầu gia, người muốn đi đâu?" Đinh Tu vội vàng nói. "Lan Nhược Tự." Tô Trường Thanh bình tĩnh nói. "Ta từng điều tra hồ sơ, 50 năm trước, Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ ti có một tôn thiên hộ, tên là Yến Xích Hà, chính là tại Lan Nhược Tự mất tích." Đinh Tu khẽ nhíu mày nói. "Có đúng không?" Tô Trường Thanh nhướng mày nói. "Xác nhận không sai, hắn lúc đầu có cơ hội trở thành trấn phủ sứ, nhưng là về sau mất tích, Tạ Tử Hùng làm trấn phủ sứ, với lại tên của hắn rất kỳ quái, cho nên ta mới chú ý tới, ta Đinh Tu đã là hầu gia bán mạng, tự nhiên mọi chuyện để bụng." Đinh Tu ngay cả vội mở miệng nói: "Ta hiện tại liền đi hộ Long Sơn trang đem hồ sơ lấy ra, để hầu gia nhìn qua." Thành Thị Phi, Cưu Ma Chí, Chu Sở nhìn xem Đinh Tu, trong lòng nhịn không được nhẹ giọng một thổ tức. Chắc không được Đinh Tu tu là thấp nhất, lại thụ nhất Tô Trường Thanh coi trọng, đều là có nguyên nhân. "Không cần, các ngươi ăn xong, lại đi lấy ra để cho ta nhìn qua." Tô Trường Thanh khoát tay nói. Hắn không vội mà rời đi, Lan Nhược Tự còn cần điều tra một phen, bên trong không phải chỉ có thiên niên thụ yêu, còn có cái Hắc Sơn lão yêu, không biết ẩn hiện xuất hiện. Hắn cất bước đi vào Phổ Độ Từ Hàng trước mặt, cánh tay trong nháy mắt tràn ngập kim quang, sáng chói chói mắt, hóa trưởng làm đao. Răng rắc một tiếng, từng cây móng vuốt lớn bị hắn gỡ xuống dưới, kim hoàng xúc giòn, thịt mùi thơm khắp nơi, để Tô Trường Thanh đều có chút thèm ăn nhỏ dãi. "Các ngươi tu vi không đủ, một người một cây móng vuốt là đủ." Đinh Tu, Chu Sở, Thành Thị Phi nhận được mệnh lệnh, lập tức nào tới. Phổ Độ Từ Hàng sống ngàn năm thịt, thật sự là quá thơm. Ba người ăn như gió cuốn, cái chán chỗ từng sợi khói xanh dâng lên, khí huyết bay thẳng đấu phủ, cơ hồ trong nháy mắt phá cảnh. Cưu Ma Chí cũng có chút thèm ăn nhỏ dãi, nước bọt chảy ròng. "Phật gia ta ăn không phải thịt, là từ tâm. Ta tân tân khổ khổ tại cái này thịt nướng nướng nửa ngày, một điểm không ăn càng là có lỗi với Phật tổ, tuân theo tâm chỉ dẫn, nếu như có thể ăn xong, ta chỉ sợ đều có thể võ thánh." Sau một khắc, Cưu Ma Chí vọt tới, một đầu chìm vào Phổ Độ Từ Hàng trước, ôm hàm dưới cốt nhục gặm bắt đầu. Nếu như có thể chu sở nhập thiên cương, mới không coi là lãng phí. Tô Trường Thanh nhìn xem một cánh tay chu sở, trong lòng nói khẽ: "Cưu Ma Chí, Thành Thị Phi tư chất mạnh nhất, Đinh Tu thứ hai, Chu Sở thì yếu nhất." Chu Sở là cùng theo Tô Trường Thanh sớm nhất người thứ nhất, lúc trước Vân Long Sơn thời điểm, bởi vì trong thành Trường An có người nhà vợ con không nguyện ý đào tẩu, bị Trần Mặc một đao đánh gãy cánh tay. Ngoại trừ bốn người bọn họ, những người khác đều chưa từng có đến, bao quát thượng quan Hải Đường, Uy Hải Nhất Đao đám người, bởi vì bọn hắn đã được ngàn năm thạch nhũ. Phổ độ từ hàng thịt, ai không muốn ăn, vật này giá trị không cách nào đo chừng, ngay cả ngàn năm thạch nhũ chỉ sợ cũng không thể so. Cưu Ma Chí vận khí là tốt nhất, ta nửa hồ lâu ngàn năm thạch nhũ, hắn uống, phổ độ từ hàng thịt cũng ăn, chỉ sợ thật có võ thánh cơ hội. Tô Trường Thanh nhẹ giọng tán thưởng, bắt lấy còn lại phổ độ từ hàng thịt, quay người rời đi. Ta còn lấy là sư huynh chỉ cho chúng ta một cái móng vuốt, là keo kiệt, không nghĩ tới, vừa mới gặm một nửa, ta liền không ăn được. Thành thị phi che tròn vo bụng, sắc mặt đỏ bừng, giống như một cái đun sôi con cua đồng dạng, đỉnh đầu phả ra khói xanh. Tu vi của hắn cấp tốc đề cao, rất nhanh tới thiên cương cản tay chỗ, trực tiếp cưỡng ép vũ hóa người kim, tại lớn như vậy Trường Thanh hầu phủ chỗ bắt đầu đánh quyền, phát ra trong cơ thể sôi trào mãnh liệt khí huyết. Thịt giết cực ít, phần lớn đều tại trên bụng, nhưng là móng vuốt chỗ thịt lại cực kỳ cứng cỏi, đi qua hơn 600 năm rèn luyện cùng lột xác, tất cả đều là phổ độ từ hàng tinh hoa, viễn siêu đồng dạng thiên tài địa bảo. Hậu viện chỗ, một tòa đình nghỉ mát bên trong. Tô Trường Thanh ngồi xếp bằng, trước mắt bày biện chính là phổ độ từ hàng lục thân. Một viên lớn như vậy trong ngàn năm đan, tại Tô Trường Thanh trong lòng bàn tay hiện hiện. Nếu như cái này một viên trong ngàn năm đan, có thể làm cho ta đột phá tử phủ, phá toái hư không, cái này giới yêu, liền còn có một chút hy vọng sống, nếu như đột phá. Tô Trường Thanh đôi mắt ngưng lại, nhìn chăm chú lên viên này tỏa ra ánh sáng lung linh, hai đạo thanh khí giao thoa trong ngàn năm đan đạo lý rất đơn giản. Hắn đột phá tử phủ, trực tiếp liền phá toái hư không, đương nhiên sẽ không giới yêu. Nếu như hắn không có đột phá, tử phủ không có trưởng thành, nhưng thực lực lại đề cao mấy lần, giới này yêu, một cái cũng không sống nổi đột phá thất bại, mới là giới này yêu chân chính ác ngộng. Tô Trường Thanh sẽ một cái tiếp một cái tìm ra, sau đó giết hết tất cả, mang theo một đống nội đan phi thăng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhìn số mạng của các ngươi. Chương 201, Thiên mệnh nữ đế đăng cơ. Vũ Hóa Điển đến yêu cầu giải dược. Từ khí mông lung bên trong, hai đạo thanh khí giao hội, phản phất khí thôn sơn hà đồng dạng, dung nhập Tô Trường Thanh trong thân thể. Hắn tại trong đình ngồi xếp bằng, xung quanh ao nước đều đang không ngừng chấn động, nhấc lên sóng biết gợn sóng, rực rỡ ngời ngời bên trong, phản phất vũ hóa thăng thiên. Toàn bộ trong ngàn năm đan tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ đói bụng liền ăn phổ độ từ hàng thịt, thời gian còn lại tất cả đều luyện hóa đan này. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, rất nhanh 2 tháng qua khứ. Thiên mệnh nữ đế đăng cơ ngày, định vào mùng 8 tháng 3, đại xá thiên hạ, lập xuống võ cung điện, phong thưởng văn võ bá quan, Vũ Hóa Điền là Tây Hán đô đốc, Tào Chính Tuần là Đông Sưởng đô đốc, Cẩm Y Liệp vệ, Hộ Long Sơn trang từ trưởng thanh hầu khống chế, phong ấm giang nam ngàn dặm đất màu mỡ. Việc này nhấc lên ngập trời gợn sóng, nhìn chung đại thương mấy trăm năm, cũng không có nữ đế đăng cơ sự tình. Cơ Tinh Nguyệt mang theo khỏa đại thắng chi thế, lại không ai có thể ngăn cản, đại hoàng tử bị hắn ngũ mã phanh thây. Trường Thanh Hầu phủ bên trong, một tòa hồng loan kiệu bị 8 người giơ lên mà đến, một bóng người vén rèm lên, lộ ra một trương mặt như đao tức gương mặt, hắn tướng mạo bất phàm, da trắng như tuyết, nhưng lại cũng không âm nhu, con ngươi cực kỳ sắc bén, thân mang một bộ đại hồng bào. Dừng lại. Tây Hán Vũ Hóa Điển, đến đây bái kiến hầu gia. Vũ Hóa Điển đi ra cố kiệu, sai người giao ra bài tiếp. Mưa đốc chủ làm sao nhàn rỗi tới ta Trường Thanh Hầu phủ? Đinh Tu cất bước đi ra cửa bên ngoài, cười to nói: "Bệ hạ để cho ta chuyên tới để tuyên Trường Thanh Hầu vào cung." Nhà ta hầu gia trước đó bản thân bị trọng thương, thật sự là ra không được xa nhà, vẫn làm miễn đi. Đinh Tu đôi mắt ngưng lại nói. Vũ Hóa Điển khẽ giật mình, hắn không nghĩ đến, nhưng là trên người hắn độc đến thời gian nửa năm. Hôm nay tại hạ cũng có một chút việc tư, muốn tìm Trường Thanh Hầu. Vũ Hóa Điển tùy ý vung tay lên, một bên Hồng Y Thị Thái giám lập tức bưng một cái đĩa đi tới, phía trên 16 khỏa thỏi vàng, kim quang sáng chói. Người coi ta là gì? Đinh Tu chật chật một tiếng nói, ta ăn hầu gia cơm, ta sẽ quan tâm người chút tiền đấy. Nghe nói Đinh Thiên Hộ chỉ nhận tiền, không nhận người, hôm nay gặp mặt, tựa hồ cùng nghe đồn có chút không giống nhau lắm. Đó là tự nhiên. Đinh Tu khoát tay áo, nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia thỏi vàng một cái nói, các hạ nơi nào đến, chạy về chỗ đó à? Vũ Hóa Điền đôi mắt lạnh lẽo, vừa muốn lên tiếng lần nữa, đột nhiên nơi xa một thanh âm truyền đến, ầm ầm vang lên, phản phất tại hai người trong đầu vang lên. Vào đi. Đây là Tô Trường Thanh thanh âm. Tốt ngươi cái Tô Trường Thanh, may còn nhớ ta lúc ấy vì ngươi xuất lực. Vũ Hóa Điền sắc mặt vui mừng, vội vàng đang muốn cất bước đi vào. Đột nhiên, một cái tay ngăn cản hắn. Đưa tiền. Đinh Tu thản nhiên nói. Ngươi? Vũ Hóa Điền nhìn xem Đinh Tu, đôi mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, để cho người ta đem cái kia 18 thỏi vàng cho Đinh Tu. Mưa Đô Đốc thật sự là người sảng khoái a. Đinh Tu tiếp nhận vàng, lập tức ha ha cười nói, "Đến, mau mau theo ta nhập hầu phủ." Hai người đi vào Trường Thanh hầu phủ bên trong, đi qua dài lương, bước vào đá xanh cầu, phía trước một tòa đình nghỉ mát, Thành Thị Phi đang đứng tại trên đường lớn, đem chọn cái đường đều chặn lại cực kỳ chặt chẽ. "Đây là ý gì?" Vũ Hóa Điền nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút nói. Hắn nhìn về phía một bên Đinh Tu, phát hiện đầu lệch qua rồi, phản phất không thấy được Thành Thị Phi đồng dạng. Hứng hở. Thêm tiền. Thành Thị Phi nhìn xem Đinh Tu trong tay bưng thỏi vàng, lập tức trước mắt sáng rõ, biết tới nhà giàu, vội vàng nói. Tốt, tốt, tốt ngươi cái Cẩm Y Liệp vệ, thế gian nói ta Đông Tây Hán việc các bất tận, cùng các ngươi so sánh, thật là tiểu vu gặp đại vu. Vũ Hóa Điền trong nháy mắt hiểu ra, sắc mặt đen như là đáy nồi đồng dạng, nhìn xem Đinh Tu cùng Thành Thị Phi, trong lòng giận không chỗ phát tiết. Thêm tiền, thêm bạn mẹ. Ta độc đã nhanh muốn một năm, mùng 5 tháng 5 ngày, nếu như lại lấy không được, nhất định phải bên trên hát một ngày. Vũ Hóa Điền hít sâu một hơi, sai người lại lần nữa lấy ra 18 thỏi vàng cho Thành Thị Phi. Tây Hán Đô đốc đại khí. Thành Thị Phi tiếp nhận vàng, lập tức khen lớn nói: "Đến, Đô đốc đại khí, ta Thành Thị Phi cũng không thể keo kiệt, ta hai người cái này tự mình đưa ngươi đi." Lan. Chăn chọc nửa đường, Vũ Hóa Điền rốt cục gặp được trong hậu viện Tô Trường Thành, hắn thân ở hồ trung tâm một tòa đình nghỉ mát bên trong, quanh thân thái âm thái dương chi khí tại chậm chậm chuyển động, phảng phất âm dương thái cực đồng dạng, lưu động khí tức khủng bố, chấn áp tứ phương. Sương Tuyết, Táng Hoa song đao đứng ở bên người người này, khí tức giao hội. Một màn này quá kinh khủng, Tô Trường Thanh nhục thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì chân khí tản ra, lại như thế kinh khủng. Bái kiến hầu gia. Vũ Hóa Điền tâm thần cự chiến, thật lâu phương mới hồi phục tinh thần lại, chắp tay nói: "Đô đốc đến chỗ của ta làm cái gì?" Tô Trường Thanh mở ra hai con ngươi, hai viên con ngươi phảng phất thái âm thái dương đồng dạng, ngưng động như quang huy, nhìn chăm chú lên Vũ Hóa Điền. Bệ hạ cho mời Trường Thanh hầu, tiến đến Thừa Thiên Điện phong thưởng sự tình. Vũ Hóa Điền nhìn về phía Tô Trường Thanh, do dự một chút mở miệng nói: "Diệt yêu, Tô Trường Thanh là chân chính đầu công, nếu như không phải đem đại lượng nhân thủ chôn giấu lòng đất, phổ độ từ hàng tất nhiên có thể trốn. Nay yêu đào đất quật thổ bản sự, thiên hạ đệ nhất. Hầu gia, lại thêm bây giờ mùng 5 tháng 5 nhanh đến." "Thì ra là thế, tốt, đợi chút nữa ta liền cho ngươi năm nay giải dược." Tô Trường Thanh gật đầu nói. Hắn đều nhanh quên mình còn lừa qua Vũ Hóa Điền. Lúc trước Vũ Vân Phường thời điểm, hắn đem ba viên chân châu trấn vỡ, rót vào Vũ Hóa Điền trong cổ họng, lừa gạt hắn là Nhật Nguyệt Thần Giáo Tam Thi Nao Thần Hoàn Đình tu khẽ giật mình, sau đó trong mắt có mỉm cười, nhìn về phía Vũ Hóa Điền nói: "Đô đốc, chắc không được ngươi cùng nhà ta hầu gia quan hệ luôn luôn tốt như vậy, nguyên lai có cái này quan hệ." Vũ Hóa Điền trầm mặc không nói, rất muốn mắng người. "Cái này gọi quan hệ tốt? Cái này gọi thụ người chế trụ, ngươi nghĩ đến đám các ngươi hai cái kia 36 thỏi vàng làm sao tới? Mấy ngày nữa ta liền muốn ly khai, hoàng cung liền không đi, bệ hạ đăng cơ đại điện không đợi kịp, lại có một kiện lễ vật đưa tiễn. 9 cái ngàn năm tơ vàng nam vật liệu gỗ, để mà xây võ cung điện." Tô Trường Thanh tùy ý vung tay lên, lại có một cỗ khổng lồ gió lốc nổi lên, ba người trong nháy mắt biến sắc, điều động chân khí, cưỡng ép ngăn chặn thân thể, dù vậy, đều có một loại đè nén không được bay lên cảm giác. "Trường Thanh hầu, chỉ sợ vô địch thiên hạ." Vũ Hóa Điền tâm thần sợ đức, con ngươi hoảng sợ. Nơi xa trong hồ lớn, từng quả tơ vàng gỗ trinh nam bay ra, cần mấy người vây quanh, một viên tiếp nối một viên, Tô Trường Thanh vô thượng vĩ lực, thực sự áp bách lòng người. Hết thảy 9 quả ngàn năm tơ vàng gỗ trinh nam, tất cả đều rơi vào trên bãi cỏ, phía trên dính đầy giọt nước, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng kim quang sáng chói. "Đô đốc, số 9 là số lớn nhất, đem cái này 9 cái tơ vàng gỗ trinh nam đều đưa cho bệ hạ, ta là bệ hạ chém yêu, không cần phong thưởng." Hầu gia đại khí. Thanh thị phi cùng Đình Tu đồng thời khen lớn nói: "Cái này 9 cái ngàn năm tơ vàng gỗ trinh nam tựa như là trung vương phụ a, ta lúc ấy còn cố ý đi tìm, nghe nói là Đinh Thiên hộ trung vương phụ đại chiến vừa kết thúc, liền lập tức sai người đem bọn nó bới đi ra, trước đó là 10 cái, làm sao hiện tại chỉ còn lại 9 cái?" Vũ Hóa Điền nhìn chằm chằm cái kia 9 cái tơ vàng gỗ trinh nam, trong mắt có một tia nghi ngờ nói: "Chương 202, Đao ý, Bá đao, Phách tuyệt thiên hạ." Trong đó một cây lâu năm thiếu tu sửa, bị côn trùng tấn hỏng. Đinh Tu mặt không đỏ, tim không nhảy nói: "Đô đốc, hẳn là ngươi cho rằng ta nhà hầu gia sẽ ham một cây tơ vàng nam không thành?" "Không dám không dám, vẫn có chút kỳ quái." Vũ Hóa Điền liền vội vàng lắc đầu, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong đó có một cây ngàn năm tơ vàng gỗ trinh nam bị Tô Trường Thanh lấy ra làm đồ nướng côn. Nướng vẫn là phổ độ từ hàng. "Giải dược." Vũ Hóa Điền nhìn về phía Tô Trường Thanh nói. "Ân." Tô Trường Thanh cất bước đi tới, cơ hồ trong nháy mắt, liền nhảy qua 100 mét mà đến, Vũ Hóa Điền lông tơ loé sáng, trong nháy mắt như người, lại bị Tô Trường Thanh bắt lấy xuống hàm, cưỡng ép nặn ra miệng. "Hầu gia, tha mạng." Vũ Hóa Điền thanh âm khàn giọng, con ngươi sợ hãi nói. Ba viên chân châu bị Tô Trường Thanh trấn vỡ, rơi vào Vũ Hóa Điền trong miệng. "Giải dược đã cho ngươi." Tô Trường Thanh bình tĩnh nói. "Đa tạ hầu gia, liền là giải dược này cảm giác, như thế nào cùng Tam Thi Nạo Thần Hoàn như vậy giống?" Vũ Hóa Điền chậc chậc lưỡi miệng, đôi mắt cô đơn, thở dài. "Thu ngươi chế trụ, loại tư vị này thật sự là không dễ chịu. Về sau lại muốn giải dược, có thể tìm ra Đinh Tu, mấy người các ngươi có thể nhiều hơn lui tới." Tô Trường Thanh mở miệng nói. Hắn muốn rời đi nơi này, nhưng tránh cho lần trước Vân Long Sơn lại xuất hiện sự tình, Vũ Hóa Điền bây giờ địa vị, có thể vì Cẩm Y Liễu vệ quần nhau không thiếu. "Đô đốc, về sau nhiều hơn lui tới." Đinh Tu lập tức hiểu ý, nhìn về phía Vũ Hóa Điền ý cười dịu dàng nói: "Cái này vàng, Đô đốc lấy về a." "Đưa đồ vật, ta Vũ Hóa Điền còn chưa từng có thu hồi đạo lý." Vũ Hóa Điền khoát tay nói. Hắn sai người đem 9 cái ngàn năm tơ vàng gỗ trinh nam lấy đi, hướng phía Tô Trường Thành không mình hành lễ, theo sau đó xoay người rời đi. "Sư huynh, ngươi là Nhật Nguyệt Thần Giáo người a?" Vũ Hóa Điền sau khi đi, Thành Thị Phi lập tức nhìn về phía Tô Trường Thành, kinh ngạc mở miệng nói: "Không phải." Tô Trường Thanh lắc đầu nói: "Giả, trong lòng của hắn đã suy nghĩ, về sau lại đến muốn giải dược, đoán chừng không gạt được mấy lần." Vũ Hóa Điền người này phi thường khôn khéo, khó mà lừa gạt Đinh Tu cùng Thành Thị Phi giật mình. "Ta tức đem rời đi nơi này, hắn trong thời gian ngắn vẫn là sẽ lòng đầy nghi hoặc, tối thiểu nhất lần tiếp theo trước đó sẽ không có động tác gì." Tô Trường Thanh nói: "Sư huynh, ngươi muốn đi đâu?" "Lan Nhược Tự." Đinh Tu cùng Thành Thị Phi rời đi về sau, nơi xa một cái phiên tăng chắp tay trước ngực, chậm rãi đi vào Tô Trường Thanh trước người. "Hầu gia, Kim Hoa Thành Bắc Lan Nhược Tự nơi đó, nhiều năm trước đã sớm hoa phế, không gặp người nào. Căn cứ điển tịch chỗ ghi chép, 50 năm trước, Lan Nhược Tự từng bộ phát qua một hồi đại chiến kinh thiên, nơi đó lúc đầu có được Phật Đà trên trăm, cung phụng Thích Già Man Ni kim thân, về sau cũng hoang phế xuống dưới." Nghe vậy, Tô Trường Thanh đôi mắt ngưng lại. "3 ngày sau, ngươi thu thập hành trang, theo giúp ta cùng nhau đi một chuyến. Nếu như vận dụng đại quân, dẹp Yên Lan Nạp chùa, dễ như trở bàn tay, hầu ra vì cái gì không làm như vậy?" Cưu Ma Chí trong mắt có một tia kinh nghi, dò hỏi. "Lan Nhược Tự lâu dài có nháo quỷ mà nói, bị phong tại Hộ Long Sơn trang thiên cấp hồ sơ bên trong ghi lại sự tình, mỗi một kiện đều cực kỳ đáng sợ. Đại quân phát động, ảnh hưởng quá lớn, đợi cho Kim Hoa quận lại nói." Tô Trường Thanh đôi mắt sắc bén, lắc đầu nói: "Hắn nhục thân như Thái Âm Thái Dương võ thánh, nuốt phổ độ từ hàng ngàn năm kim đan, gần 10 vạn cân thịt heo, tử phủ thuế biến cao tới hơn 9 thành, chỉ kém một thành, liền là chân chính tử phủ chân nhân. Hắn đã có thể động dụng 9 thành tử phủ chân khí, lại thêm không thể địch nổi nhục thân, nếu như gặp lại Phổ Độ Từ Hàng đẳng cấp này, một người là đủ. Cưu Ma Chí khẽ gật đầu, quay người thối lui. Toàn bộ to như vậy hậu viện bên trong, chỉ còn lại Tô Trường Thanh lẻ loi một mình, nhìn chăm chú thiên cung. Cơ Tinh Nguyệt đã xứng đế, nàng nuốt Chu Vô Thị, Vũ An quân nàng, chỉ sợ chỉ có ta có thể địch. Lưu tại giới này, chắc hẳn còn có việc làm. Phổ Độ Từ Hàng chết rồi, tin tức đã truyền ra, cái này Thiên Niên Thụ Yêu hẳn là sẽ có đầu rút cổ bắt đầu, cần tìm dương khí tràn đầy, đem hắn dẫn ra. Thành thị phi tốt nhất, nhưng dễ dàng bị nữ sắc mà thay đổi, Cưu Ma Chí khổ hành tăng, đạo tâm kiên định, càng tốt hơn một chút. Tô Trường Thanh trong lòng suy nghĩ, quay người mục nhưng rời đi, vây tay, nơi xa sương tuyết, táng hoa, rơi trong lòng bàn tay. Ta đao đạo, cũng không có thiên truy bách luyện, phần lớn đến từ người khác đao pháp, táng hoa võ thánh, bá đao, a tị đạo ba đao, hùng bá thiên hạ. Lấy thiên ý tứ tượng, lại thêm táng hoa võ thánh, bá đao, a tị đạo ba đao, hùng bá thiên hạ rèn luyện ta một đao kia. Tô Trường Thanh đôi mắt ngưng lại, rất nhanh lại lần nữa trở lại đỉnh nghỉ mát. Ban đầu ở trên núi Võ Đang, hắn gặp phải tứ đại thần tăng kiến thức trí tính sử dụng thiên ý tứ tượng trận pháp, từng để hắn lâm vào cảnh giới ngộ đạo. Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước. Tô Trường Thanh nhắm lại hai con ngươi, ở trong lòng rèn luyện cái này một kế đao pháp, song đao tranh minh thất truyền, chung quanh khí lãng ầm vang nổ bể ra đến. Sau một ngày, Tô Trường Thanh dần dần có ý nghĩ, hắn sai người đem đại thương kho vũ khí, tất cả ghi lại đao quyết, toàn bộ vận chuyển mà đến, để đặt tại Trường Thanh hầu phủ bụi bên trong, tinh tế quan sát, có thanh bụi đao pháp tuyệt thiên chi đao thiên đao, liệt diễm đao, thiên ý tứ tượng tuyệt. Hắn ngồi xếp bằng, lĩnh hội các loại đao đạo điển tịch, cùng Thiếu Lâm tự thiên ý tứ tượng quyết. Nhớ kỹ vô lượng tổ sư một kiếm kia, đãng ma kiếm quyết, một kiếm vạch, toàn bộ thành Trường An kiếm cũng vì đó mà thay đổi, kiếm đạo bản ý. Tô Trường Thanh ở trong lòng suy tư, hắn không có lão sư, xác thực rất khó hiểu ra đây là cái gì cảnh giới đột nhiên, chân trời một cái hải âu lộ dương cánh bay đi, kinh hồng vừa bay, tốc độ nhanh như lưu quang, màu trắng lóa lông vũ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như thành tiên đồng dạng tư thái, thất thải chi cầu vòng treo móc ở chân trời. Nó rơi vào Tô Trường Thanh bên cạnh thân, cao ngạo ngóc đầu lên, chân đủ ở giữa, có một cái tinh kẹp, còn có một bình đỏ bừng chi huyết. Một đao kia, tên là Bá đao. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú cái kia hải âu lộ, trong óc linh quang chợt hiện. Thiên hạ đao ý chi cảnh, đầu thứ nhất đao đạo bá đao, thành đao này cũng không phải là Tô Trường Thanh trước đó tu luyện bá đao ba trảm, mà là thu nạp, hội tụ giới này tất cả các loại đao thuật tinh hoa, phách tuyệt thiên hạ, ra chiêu bá đạo đến cực điểm đao ý hội tụ. Một đao tuyệt sát. Không sát tắc lấy thiên địa tứ tượng hội tụ bên cạnh thân, ngưng tụ kim thân, cận thân mà chiến, hoặc là quay người liền đi. Còn cần phượng huyết đến ngưng tụ thiên ý tứ tượng, cái kia tứ đại thần tăng, không có bực này máu của thần thú, cho nên không được nó cửa. Chân Phượng bị Vũ An quân giết chết, chỉ sợ tất cả phượng huyết đều rơi vào Cơ Tinh Nguyệt trong tay, nàng bản thân liền là chân phượng chi thể, máu của nàng chỉ sợ mới là tốt nhất. Tô Trường Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, trong tay song đao từ trên xuống dưới, Táng Hoa Xương Tuyết trường đao ẩm vàng chém xuống, đao mang chói mắt, sáng chói đến cực điểm, toàn bộ trường thành trong hầu phủ nước hồ, phảng phất bị một phân hai nửa, nhấc lên vạn trượng sóng to, kinh khủng khí lãng quần quần mà đến. Thiên địa phảng phất đều biến sắc, đại địa nứt toác ra từng đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn, một màn này kinh khủng tuyệt luân, cơ hồ làm cho người ngạt thở kiềm chế. Nếu như có thể đạt được phượng huyết, ta một đao kia bổ ra lan nhược tự, đánh chết thiên niên thụ yêu, nên vấn đề không lớn. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú, than khẽ, muốn hướng Cơ Tinh Nguyệt yêu cầu phượng huyết, khó hơn lên trời. Gỡ xuống cỏ trắng trên người tinh kẹp, mở ra quét dưới. Phía trên chỉ có một câu, ký tên, Cơ Tinh Nguyệt. Tốt ngươi cái Tô Trường Thanh, ta bảo ngươi đến, ngươi thế mà không đến. Phía trên tựa hồ có Cơ Tinh Nguyệt nồng đậm ám khí, Tô Trường Thanh nhìn câu nói này một chút, liền ngưng mắt nhìn về phía bên cạnh cái kia cái bình nhỏ tử, bên trong đỏ bừng sền sệt máu tươi chói mắt. Phượng huyết, nữ đế đại khí. Chương 203, Kim Hoa Thành, Lan Nữ tự, Thiến Nữ Ưu Hồn. Đại Thương cực Tây chi địa, có một chỗ tên là Kim Hoa quận, thấp bé tàn phá tường thành bên ngoài, người tới lui lưu. Quần quần cắt vàng cuốn lên, giống như đại mạc khói vàng cảnh tượng. Tân hoàng đăng cơ, lại khải khoa khảo, có không thiếu khổ học nhiều năm học sinh đi vào thành này, ven đường tiến về Đại Thương thành Trường An, để cầu đăng khoa đại đạo nơi cuối cùng, có hai bóng người, cưỡi ngựa, đi vào trong thành trì. Nơi đây cực Tây chi địa, bực này ngựa cao to, tráng kiện tứ chi trên đại đạo rông ruồi, thật sự là hiếm thấy, nhất là lập tức hai người. Một người thân mang Tây vực phiên tăng quần áo, còn tính là phổ biến. Một người khác liền cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác, áo trắng như tuyết, thêu kim sắc phi ngư pháp phối theo gió, siêu phàm thoát tục, bên hông yêu dị máu tím đai lưng, phối hữu song đao, một thanh xích hồng, một thanh giống như băng tinh, đâm người hai mắt, làm người ta trong lòng không rét mà run. Hai người bước vào trong thành, có mấy đạo ánh mắt tham lam đánh tới, nhưng lại lui ra, nơi đây dân phong đưa hãn, nhưng cũng biết hai người này không phải dễ trêu đến. Hầu ra, Lan Nhược tự vị trí chỗ Kim Hoa thành thành bắt chi địa, năm đó đại thương hỗn loạn nhất thời điểm, Tiễn Thiên hộ lại tới đây, đã từng phát ra qua cầu viện lệnh tiễn. Cưu Ma Chí nhìn về phía Tô Trường Thanh nói: "Đi trước tìm nơi đây thành chủ." Tô Trường Thanh dục ngựa giơ roi lên nói. Rất nhanh, hai người tới Kim Hoa thành nha môn chỗ, một tòa to như vậy màu vàng bảng hiệu treo tại phía trên, trên đó viết gương sáng treo cao 4 chữ lớn. "Tiểu tăng đi xem một chút." Cưu Ma Chí gỡ xuống bên hông chữ vàng Ti Thiên Hộ lệnh bài. Hắn Tây Cưu Ma hiện tại thế nhưng là đại thương đăng ký trong danh sách thiên hộ. Tô Trường Thanh một thân một mình lưu ở ngoài cửa, nhìn về phía một bên trống Tê Hoan, đôi mắt ngưng lại. Kim Hoa phủ thành trống Tê Hoan không biết bao lâu vô dụng, đã sớm mọc đầy cỏ dại, phía trên trải rộng cho bụi. Không bao lâu, nha môn bên trong lão đạo chạy đến một cái quan viên, trong mắt hoảng sợ, ngay cả nhào mang chạy quỳ gối Tô Trường Thanh trước mặt. "Hầu gia, cái này hạ quan Trần Trường Phong không có từ xa tiếp đón, muôn lần chết chi tội a." quan viên này sinh cực kỳ gầy yếu, nho sinh bộ dáng, sắc mặt thấp thỏm lo âu, cũng không có vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, hai to mặt lớn cảm giác. Hắn giờ phút này trong lòng cực sợ, Trường Thanh Hầu à, cẩm y địa vệ cao nhất trưởng khống giả, 12 ti tất cả đều ở tại trong khống chế. So sánh mà nói, hắn thậm chí không sợ Tô Trường Thanh giết yêu truyền ôn, một khi vào cẩm y địa vệ lại lao, không có vấn đề, cũng sẽ ra ngoài vấn đề. Ta tới đây, hai chuyện, giúp ta tìm một cái biết được nơi đây hoàn cảnh người, chuyện thứ hai, đem nơi đây huyện trí lấy ra, để ta xem một chút. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú Trần Trường Phong nói. Tốt, hạ quan lập tức đi làm, hầu ra, còn xin đi vào nghỉ chân sẽ. Trần Trường Phong trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, gọi tới chủ bộ, nha dịch, để hắn tiến đến lấy ra huyện trí. Nơi xa Kim Hoa thành người tất cả đều trừng lớn hai con ngươi, lúc này mới biết được. Hầu ra, còn xin mời ngồi, Kim Hoa quận không thể so với thành lớn, nhưng là hạ quan năm đó từng đăng khoa 34 bính. Trần Trường Phong đem Tô Trường Thanh cùng Cưu Ma Chí nên tiến đến, vội vàng nói. 34 bính, thứ nhất đếm được thôi. Cưu Ma Chí nhướng mày nói. Đúng vậy, Cưu Thiên Hộ nói đúng, nhưng cũng chính bởi vì thứ nhất đếm ngược, mới bị phân đến cái này Kim Hoa thành, gặp được cuộc đời của ta chỗ yêu. Trần Trường Phong nói khẽ. Tô Trường Thanh ngồi tại chủ tọa, không có hỏi nhiều. Rất nhanh, huyện chí bị chủ bộ trình lên. Tô Trường Thanh cẩn thận đọc qua, nhíu mày. Cổ xưa huyện chí, lộ ra nhưng đã có 5 tháng, chỉ bất quá một chút thượng vàng hạ cám ôn dịch, địa long xoay người nhỏ ghi chép, thẳng đến Tô Trường Thanh vượt qua đến khoảng 100 năm, mới phát hiện kỳ quái địa phương. Lan Nhược tự 50 trước, đã từng buộc phát qua một trận sóng lớn động, theo thời gian suy tính, đúng lúc là Yến Xích Hà đến thời điểm. Tô Trường Thanh chính hướng xuống đọc qua, bỗng nhiên nhíu mày, nửa đường hồ bị người xé rách một tờ. Trần Trường Phong, Lan Nhược tự nhiều năm trước đó, đã từng có một trấn phủ Ti Thiên hộ ở chỗ này mất tích, tên là Yến Xích Hà, có thể từng nghe tới. Chưa nghe nói qua. Trần Trường Phong suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Hầu ra, Lan Nhược tự hoang phế gần 100 năm, nơi đó cỏ dại rậm rạp, chỉ có mấy cái lao trạch, có rất ít người đi." "Hầu ra thế nào?" Cưu Ma Chí nhướng mày dò hỏi. "Cái này huyện chí bị người xé mở qua, ở giữa thiếu một trang." Tô Trường Thanh khép lại sách vở, mở miệng nói: "Ngươi tại Phật gia ta cái này giả ngu đâu?" Cưu Ma Chí sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, nhìn về phía Trần Trường Phong nói: "Không có khả năng. Đây đều là 100 năm bản độc nhất, huống hồ ai không có việc gì dây vào, các ngươi hai cái đụng phải sao?" Trần Trường Phong sắc mặt một giật mình, nhìn về phía một bên bộ đầu cùng chủ bộ nói: "Tính danh Trần Trường Phong, cảnh giới không, mệnh cách hắc vân ngập đầu, đen, nhân sinh kịch bản thiến nữ ưu hồn, gần đây chuyển hướng mới cưới tiểu thiếp Thu Ngọc chính là oan hồn biến thành, thiến nữ ưu hồn trùng phản diện thiên niên thụ yêu thủ hạ, nhiều năm qua hấp thu hắn khí huyết, đem kim hoa thành hết thảy khống chế trong tay. Sau trùng phản diện Tô Trường Thanh đến đây, đem thê tử chiếm làm của riêng, chiếm lấy kim hoa thành, tự lập làm Trường Thanh Vương." Tô Trường Thanh nhìn chăm chú trước mắt màn sáng, không khỏi nhíu mày. "Trần Trường Hà, bản hầu đến đây là điều tra Yến Xích Hà mất tích một án, người ba người tại huyện chí bên trên lừa gạt, hôm nay giữ lại không được ngươi ba người, tất cả đều cách trước." "Hầu ra, hoan uổng a." Trần Trường Hà ba người trong nháy mắt quỳ xuống, thấp thỏm lo âu nói: "Cưu Ma Chí, đem ba người bọn họ kéo ra ngoài, ngay tại chỗ xử tử. Ta sẽ cho người đến chấp trưởng Kim Hoa Thành." Tô Trường Thanh khoát tay áo, bình tĩnh nói: "Cưu Ma Chí nghe vậy đều là sửng sở, cái này liền trực tiếp giết." Ba người nghe xong trực tiếp dọa tê liệt, nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem Cưu Ma Chí hung thần ác sát, Tô Trường Thanh mi thanh mục tú, làm sao mới mở miệng chính là muốn giết người hầu ra, ta như động huyền chí, nguyện ý ngũ lôi đỉnh, nhưng ta thật không có động a." Trần Trường Hà cầu khẩn nói: "Bản thân Kim Hoa Thành liền không có cái gì chất béo có thể kiếm, hắn càng là gầy cùng con gà con giống như." Nơi xa một nữ tử đi tới, người mặc một bộ phấn hồng lụa mỏng váy dài, ngũ quan mỹ lệ, thân thể yếu đuối, đỏ bừng mê người bờ môi, thanh lệ xuất trần, làm cho người thèm nhỏ dãi. "Thu Ngọc, sao ngươi lại tới đây? Mau trở về, mau trở về." Trần Trường Hà vội vàng nói. Thu Ngọc chậm rãi mà đến, áo xanh la xa, dáng người cực kỳ mị hoặc, lệnh Cưu Ma Chí nhướng mày, quay đầu đi. "Hầu gia, lão gia nhà ta luôn luôn làm quan thanh liêm, hai tay áo thanh phong, làm sao dám đắc tội hầu gia ngài đâu?" Thanh âm cô gái cực kỳ mềm mại, quanh thân mùi thơm mê người càng là thấm vào ruột gan, để cho người ta miên man bất định. "Hầu ra, đây là tiểu thiếp của ta, tên là Thu Ngọc." "Thu Ngọc, gặp qua hầu ra." Cái kia mị hoặc nữ tử không mình hành lễ nói. "Tiểu nữ tử, tướng mạo bất phàm, bản hầu không có đường hứng thú, đối nữ sắc lại là cực kỳ đệ bụng." Tô Trường Thanh nhìn chăm chú đối phương, đột nhiên cất bước đi tới, đôi mắt hình như có ý động, đưa tay một phát bắt được đối phương ngọc thủ, ra như dương chi bạch ngọc đồng dạng, vào tay cực kỳ chân mềm. Nữ tử kia kinh hô một tiếng, muốn dãy rủa, nhưng trong nháy mắt rơi vào Tô Trường Thanh trong ngực, nhuyễn hương như ngọc, ngồi xuống ghế. Trần Trường Hà kinh ngạc nhìn xem một màn, trong lòng đống nhiên hiểu rõ. Chuyến ngôn Trường Thanh hầu sắc bên trong chi ma, hôm nay gặp mặt, quả nhiên lời nói không loa, cậu thí trung nghĩa. Trần Trường Hà trong lòng giận mắng một tiếng, giận mà không dám nói gì. "Hầu ra, không cần." Thu Ngọc vùng vây mấy lần muốn đứng dậy, lại bị Tô Trường Thanh một mực ôm vào trong ngực, ngồi tại song trên đùi, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng. "Trần đại nhân, xem ở thê tử ngươi phân thượng, chuyện hôm nay coi như xong." Tô Trường Thanh trực tiếp ôm ngang lên Thu Ngọc, rước lấy một trận tiểu sủy, quay người đi vào huyện nha bên trong phòng. Cái này, có nhục nhã nhận, có nhục nhã nhận a. Chương 204, thói đời thay đổi, có nhục nhã nhận a. Trần Trường Hà trừng to mắt nhìn xem, cất bước muốn đuổi kịp Tô Trường Thanh, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt do dự, sắc mặt đen như là đáy nồi đồng dạng. "Đại nhân, hắn nhưng là Trường Thanh hầu a. Giết ba người chúng ta, dễ như trở bàn tay, đại nhân, giao vợ bảo mệnh. Tại gian phòng của ta, ngủ nữ nhân của ta, người này thật là xấu đến cực hạn." Trần Trường Hà trong lòng than nhẹ một tiếng. "Đại thương xong, nếu như đều là bực này yếm đảng, cầm ý địa vệ cầm quyền." Cưu Ma Chí ở một bên yên lặng nhìn xem, lấy ra trong ngực bánh bao khô, gặm một cái, trầm mặc không nói. Nha môn hậu viện bên trong, Tô Trường Thanh tùy ý đạp mở cửa một gian phòng, cất bước đi tới, dáng người bá đạo, vai hùng vĩ ngạn, cái kia tuyên cổ mênh mông khí huyết để Thu Ngọc trong lòng loạn chiến. Người này, thật quá mạnh, quá mạnh. Cái kia khí huyết nàng đạt được một kia, đều đủ để thắng qua trăm năm khổ tu ở chỗ này số vài chục năm hấp thu khí huyết, cũng không kịp người này vào nhất. Nhưng là nếu quả như thật cùng hắn lên giường, ta sẽ không bị sống sờ sờ chấn vỡ a. Thu Ngọc bị ném lên giường, trong mắt phát run, không nói ra được do dự, nàng lo lắng Tô Trường Thanh bạo lực. Hầu gia, ta là gia đình lương thiện nữ tử, ngươi không thể đối với ta như vậy. Muốn nhẹ một chút. Như thế nào đối ngươi? Tô Trường Thanh bình tĩnh nói. Thượng như vừa mới như thế. Thu Ngọc hơi đỏ mặt, nói khẽ. Quỳ xuống. Cái gì? Thu Ngọc trừng to mắt, khó có thể tin nói. Ta để ngươi quỳ xuống. Tô Trường Thanh mở miệng, âm thấp mà chìm, vang ở Thu Ngọc lỗ tai ở giữa, lại giống như nổ tung đồng dạng, ầm ầm vang lên, nàng cơ hồ trong nháy mắt rơi xuống dưới giường, nằm rạp trên mặt đất, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Thu Ngọc nhìn qua đối phương, cơ hồ tâm thần sợ đứt, thanh âm kia vẫn tại trong đầu của nàng quanh quẩn, phảng phất Tô Trường Thanh lại thêm chút lực khí, hồn phách của mình đều sẽ trong nháy mắt đánh sơ xác. Trước đó có truyền ngôn cái này Tô Trường Thanh giết Phổ Độ Từ Hàng, mộ mộ đều dọa đến đóng cửa không ra, mấy tháng chưa từng hiện thân, để cho chúng ta quỷ hồn đi ra câu dẫn nam tử nhập lan ngự tự. Hôm nay gặp mặt, thật sự là kinh khủng. Hắn so mộ mộ còn kinh khủng hơn. Hầu gia, tiểu nữ tử chỗ nào sai lầm rồi sao? Thu Ngọc cắn răng, túi đầu, nói. Tô Trường Thanh rỗi ra hai ngón tay, cưỡng ép nâng lên cằm của nàng, nhìn chăm chú, một chút không phát. Nàng ngồi quỳ chân trên mặt đất, tại nhẹ giọng nguyện chuyển khóc ròng, đôi mắt đẹp rưng rưng, sờ sờ động lòng người, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, nhìn về phía Tô Trường Thanh. Quả thật làm cho người sinh ra một cỗ yêu thương cảm giác. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nô gia tuổi vừa mới 21, một năm trước mới theo Trần Trường Phong. Thu Ngọc nhìn chăm chú lên Tô Trường Thanh, nhỏ nhẹ nói. Tô Trường Thanh khẽ gật đầu, một đôi tròng mắt nhìn không ra ba động, bình tĩnh nói: "Ân, hôm nay ngươi đem Cưu Ma Chí đưa đến Lan Ngự tự, đem cái kia thiên niên thụ yêu dẫn tới, ta liền bảo đảm ngươi một mạng." Thu Ngọc mị hoặc hai con ngươi trong nháy mắt sửng sốt, sau một khắc trong mắt tràn đầy mịt mờ hơi nước, nhìn về phía Tô Trường Thanh, kinh ngạc nói: "Hầu gia nói giỡn? Người ta một cái nhược nữ tử làm sao mang đến động thiên hộ đại nhân, chỉ cầu có thể tại hầu gia trước người một buổi chi hoan, đời này liền đủ nguyện." Nàng vừa nói, một bên vội vàng ôm hướng Tô Trường Thanh hai chân. "Quỳ tốt một chút." Tô Trường Thanh đôi mắt ngưng lại, quát lớn nói: "Lại là loại kia thanh âm." Thu Ngọc cơ hồ đầu đều muốn nổ tung đồng dạng, trong mắt thấp thỏm lo âu, một lần nữa, nàng liền phải lập tức bỏ mình. Hầu gia nói cái gì chính là cái đó. Nô gia đều nghe. Tô Trường Thanh gỡ xuống bên hông một bức họa, chính là năm đó tại trấn phủ ti thời điểm, lấy được thiến nữ u hồn tàn quyển một bộ, gần đây cơ duyên thành Trường An bên ngoài cô quạng lan nhược tự bên trong, đi theo trấn phủ ti tả thiên hộ xuất thủ, tại chùa miếu Phật trong đầu thu hoạch được thiến nữ u hồn tàn quyển một bộ, hiệu quả không biết đây là hắn cực kỳ lúc nhỏ yếu cầm tới, một mực chưa từng dùng đến đồ bên trong khắc họa trăm nữ quân vương, vi diệu hơi vện, thậm chí con người đều cực kỳ tinh tế, giống như sôi nổi trên giấy đồng dạng. Bức họa này có chỗ lợi gì? Tô Trường Thanh dò hỏi. Cái kia diệu nữ nhìn thấy bức họa một khắc này, lại liều lĩnh xông lên, Tô Trường Thanh trong nháy mắt thu hồi, nhướng mày, nhìn chăm chú đối phương. Muốn chết sao? Thu Ngọc lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tô Trường Thanh nói: "Hầu gia, bức họa này chính là trên trời người vẽ, chính là địa phủ hoàng tử thành địa đồ, truyền thuyết nguồn gốc từ Hắc Sơn lão yêu, đó là mộ mộ đều e ngại đại yêu nghiệt. Này đồ, nếu như ta giao cho mộ mộ, liền có thể đổi tự do thân. Mộ mộ để cho ta nuốt 1000 người nam tử tinh nguyên, khí huyết mới có thể khôi phục sự tự do, thế nhưng là cái này quá khó khăn. Nô gia cái gì mới nói, còn xin hầu gia quấn ta một mạng." Thu Ngọc nằm rạp trên mặt đất, đôi mắt rưng rưng nói: "Hắc Sơn lão yêu hiện thân qua không có?" Tô Trường Thanh bỗng nhiên nhướng mày, dò hỏi: "Mộ mộ nghe nói sống hơn 500 tuổi, nhưng cùng cái kia Hắc Sơn lão yêu so sánh, cũng chỉ là tiểu vu gặp đại vu, nghe nói thân thể của nó liền là một tòa thành lớn, cùng ngưỡng tử thành hợp hai là một, đem một phiến khu vực hóa thành tùy tiện từ địa, không, có một mảng cỏ, hồn phách, xương khô tất cả đều luân làm thịt não, dung nhập thân thể của nó." Thu Ngọc trong mắt có thấp phẩm lo âu nói: "Đoạn trước thời gian, hầu gia vừa mới giết chết Phổ Độ Từ Hàng tin tức truyền ra, ngay cả Mộ Mộ giật nảy mình, ẩn thân không nguyện ý đi ra, ngay cả ta các loại đều không gặp được nó. Hầu gia tìm Mộ Mộ, muốn làm gì?" "Tìm nó tâm sự." Tô Trường Thanh đôi mắt ngưng lại, ở trong lòng suy nghĩ, khoát tay nói: "Tối nay ngươi cùng ngoài cửa cái kia phiên tăng, cùng nhau tiến đến Lan Ngự tự, nếu có thể sâu đi ra thiên niên thụ yêu, ta liền tha cho ngươi một mạng, trả lại ngươi tự do thân." "Hầu gia, thế nhưng là..." Thu Ngọc do dự một chút mở miệng nói: "Ta nói là làm, chỉ cần ngươi phải thật tốt nghe lời của ta." Tô Trường Thanh bình tĩnh mở miệng, quay người bỗng nhiên rời đi. Trong hành lang, Trần Trường Hà ba người đang đợi. Cưu Ma Chí ở một bên buồn bực ngán ngẩm, gặm màn đầu. Hầu gia thật sự là lợi hại, thế mà trọn vẹn nửa canh giờ. Trần Trường Hà trong mắt đắng chát, chào đón chắp tay nói: "Cưu Ma Chí, ngươi đi vào." Tô Trường Thanh nhìn về phía một bên Cưu Ma Chí nói: "A." Cưu Ma Chí chính gặm màn đầu, nghe vậy sững sờ, một ngụm màn đầu phun ra ngoài, trừng to mắt nói: "Đi vào." "Đi vào làm gì?" Thói đời thay đổi, có nhục nhã nhận a. Trần Trường Hà nhìn về phía Tô Trường Thanh, lúc này cứ thế tại nguyên chỗ, thở dài một tiếng. Hai tên khốn kiếp này, khi hắn không tồn tại sao?